Không có cách, thủy quốc lục địa diện tích thực sự là quá nhỏ. Tại nông nghiệp, nuôi dưỡng nghề, chăn nuôi nghề chợt đều không tính phát triển nhận giới, có thể trồng trọt thổ địa diện tích mới là quyết định nhân khẩu cơ số trọng yếu nhất chỉ tiêu. Từ một điểm này đi lên nói, thủy quốc thậm chí vẫn chưa tới hỏa quốc 1/5, phong quốc 1/2. Bắt cá mặc dù cũng là một đầu nào đó con đường sống, thế nhưng bởi vì không có khoa học hệ thống nuôi dưỡng phương pháp, thứ này càng giống là cái vận khí công việc, thu hoạch vô cùng không ổn định. Bởi vậy, nếu như nói làng lá nhị dạ hình thành là thượng trung hạ đều vô cùng đều hình trụ tròn, như vậy làng xương mù nhị dạ hình thành có thể nói là lấy cái này ngược lại tam giác. Cao cấp chiến lược hoàn toàn do huyết kế gia tộc và bảy trôi nhẫn đao chống đỡ lấy, lực lượng trung kiên cùng tầng dưới cơ sở vô cùng yếu kém. Đây cũng chính là vì cái gì cho dù ở trên biển ưu thế so thiên đại, làng xương mù mục tiêu chiến lược cũng vẹn vẹn chỉ là ngăn chặn Cổ Nộ Hạ mà thôi, từ trước đến nay không nói chiến thắng. Bởi vì so với tiềm lực chiến tranh, bọn họ cùng Cổ Nộ Hạ căn bản liền không tại cùng một cái lượng cấp bên trên. Cổ Nộ Hạ nếu như tổn thất 1-2 ngàn tên nị dạ, bọn họ ngày hôm sau liền có thể lại kéo đi ra 1 ngàn, 2 ngàn thậm chí 3 ngàn người. Nhưng làng xương mù nếu như bị đồng dạng tổn thất, vậy coi như sẽ đại thương gân cốt, trong thời gian ngắn căn bản chỉ hoãn không đến. Có thể là xạ số gì đến, sẽ đối loại tình huống này có chỗ thay đổi. Lấy chiến dưỡng chiến, dùng thi thể của địch nhân chế tạo khôi lỗi, sau đó thay thế phe mình nị dạ xung trận, giết chết địch nhân lại có thể làm thành mới khôi lỗi. Long vòng như vậy, đây quả thực là không vốn vạn lời thủ đoạn. Đương nhiên, đây là tại xạ sổ gì người khôi lỗi kỹ thuật đại thành về sau sự tình. Thế nhưng người khôi lỗi thứ này, tất nhiên xạ sổ gì có cái này thiên phú tại, như vậy tại rất nhiều thi thể đắp lên phía dưới, tin tưởng hắn tiến độ sẽ một ngày ngàn giảm. Đến mức nói, dùng làng xương mù chiến lợi phẩm đi miễn phí bồi dưỡng xạ sổ gì như thế một cái thôn khác nị dạ, có phải hay không quá tốt? Đầu tiên, nị dạ thi thể mặc dù xác thực có thể tính làm là chiến lợi phẩm, thế nhưng trên thế giới này ngoại trừ xạ sổ gì bên ngoài, những người khác lợi dụng địch nhân thi thể phương thức cũng đơn giản chính là thu hoạch trong đầu tình báo mà thôi. À, khả năng còn phải lại tăng thêm một cái nạ gạ tổ, bèn gì cứ dùng cũng là nhì dạ thi thể. Thế nhưng, hai loại sử dụng phương thức không hề xung đột. Giao cho xạ sổ gì càng giống là một loại phế vật lợi dụng. Vấn đề thứ hai, xạ sổ gì có thể hay không tại làng xương mù luyện qua cấp về sau, ngược lại tiến đánh làng xương mù đâu. Mạ xạ hỷ rộ cho rằng khả năng này thấp đến có thể bỏ qua không tính. Đầu tiên, đối với xạ sổ gì đến nói, làng cắt kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy. Tại nguyên bản mốc thời gian bên trong, xa số gì có thể nói là một tay dẫn đến làng cắt hoàn toàn suy sụp kẻ cầm đầu, không có cái thứ hai. Nhìn chung toàn bộ nhân giới, ngoại trừ Uchiha Obito bên ngoài, còn không có nhị dạ kia sẽ đối với chính mình xuất thân thôn xuống tay nặng như vậy, mà lại là không oán không kiểu, liền hiểu lầm đều cơ hồ không có dưới tình huống. Nếu không phải xa số gì thân phận quá mức hiển hách lời nói, vì người nghiên cứu khôi lỗi, sợ rằng để hắn mai danh nhận tích gia nhập làng xương mù đều không có vấn đề quá lớn. Điểm thứ hai chính là, Mạ Xạ Hỉ Rồ cũng không cho rằng làng xương mù cùng biết làng cắt lên cái gì xung đột quá lớn. Nhiều đồ gì nha? Đúng không? Là cá khô ăn không ngon. Vẫn là gió biển thổi đến không thoải mái thoải mái. Phải chạy đến trong sa mạc đi bị dày vò. Liền xem như muốn phơi nắng, cái kia hỏa quốc cùng lôi quốc không phải cũng muốn tốt hơn nhiều. Phong quốc, chó cũng không nguyện ý đi địa phương, đánh cái bữa. Đến mức làm sao thuyết phục KZ. Mạ Xạ Hỉ Rồ như mày, nếu như nói thẳng là muốn người nghiên cứu khôi lỗi lời nói, KZ đệ tam có thể đồng ý không? Xạ số gì sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, lấy đệ tam can đảm, nếu như ta nói là đi dùng nì dạ làng lá thi thể nghiên cứu khôi lỗi thuật, tiêu cục Snorjuts, như vậy hắn sợ rằng sẽ trực tiếp đem ta giam lại. Nhiều năm như vậy xuống, xạ số gì cảm giác chính mình đã hoàn toàn nhìn thấu cả dẹt đệ tam. Cái gì lịch đại tối cường, xa thiết vô địch, tất cả đều là nói nhảm. Chỉ có tối cường cả dẹt chi danh, nhưng lại cùng được sợ hỏa chứng một dạng, đối Cổ Nổ Hạ vâng vâng dạ dạ, không dám có chút một tia lãnh đạm. Làng xương mù đều cùng Cổ Nổ Hạ đánh nhau, hắn cũng không dám lập tức nhúng tay vây công. Hai đánh một cũng không dám bên trên, nhất định muốn chờ làng đá cùng làng mây thái độ. Cái này nói dễ nghe một chút kêu cầu ổn, nói khó nghe chút chính là không có quyết đoán. Dựa vào cái gì làng xương mù một người liền dám đơn độc cùng Cổ Nổ Hạ mở làm, làng cắt lại liền kịp thời theo vào vây công cũng không dám. Bọn họ nếu là trực tiếp theo, lúc này chính là hai đánh một cục diện, khoảng cách như vậy 3 đánh 1, 4 đánh 1 sẽ còn xa sao? Thật sự là binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Xa số gì nhắc lên cả dẹp đệ tam thời điểm, trong miệng không có một câu lời hữu ích. Mà xạ thì rồ đối với cái này không đánh giá. Dù sao trong nguyên tắc cả dẹt đệ tam chỉ là một cái xuất hiện tại bối cảnh tấm nhân vật ở bên trong, hắn lần thứ nhất hiện thân cũng đã là xạ sổ gì cất chứa. Người này tính cách làm sao, tại làng cắt thi hành cái gì chính sách, những này một mực không rõ, có thể nói là mạ xạ hỉ rộ tri thức điểm mù. Bởi vậy, hắn cũng không có tùy tiện cho ra đề nghị gì. Nếu không được chờ hơn nửa tháng về sau, mấy vị cả đều đến lúc đó đích thân tiếp xúc một chút lại nói. Thực sự không được. Liên tại mạ xạ hỉ rộ cùng xạ sổ gì trò chuyện vui vẻ thời điểm, kết hợp chung nhận thi trận đầu cuối cùng hoàn toàn rơi xuống màn che. Tổng cộng có 100 cái tiểu đội, cũng chính là 300 tên hạ nhận thông qua trận đầu thi, thu được tham gia vòng tiếp theo tư cách. Không lâu sau đó, một chiếc bên cạnh mạn thuyền viết thật to lôi chữ thuyền bên trên, 300 tên hạ nhận top 5 top 3 tụ tập trên bông thuyền. Bọn họ dẫn đội thượng nhẫn bọn họ thì là ở bên cạnh một chiếc hơi nhỏ một chút trên thuyền ở lại. Hạ cụ giả vô cùng cậy mạnh chen vào mạ xạ hỉ rổ cùng xạ sổ gì trung gian, dùng thân thể đem bọn họ hai người cưỡng ép cách biệt, đồng thời một mực dùng phi thường khủng bố ánh mắt nhìn xem Mạ Xạ Hỉ Dụ. Phảng phất tại nói, cho lão nương cách Xạ Sổ Dị xa một chút. Mạ Xạ Hỉ Dụ nhún nhún vai, hơi nghiêng nghiêng đầu, cùng bên kia Xạ Sổ Dị liếc nhau, đối với nữ nhân này đều có chút bất đắc dĩ. Sở dĩ muốn lệch một nghiêng đầu, là vì lấy chiều cao của hắn, nhìn thẳng lời nói sẽ vừa lúc bị vạ cụ dạ cái nào đó bộ vị ngăn trở ánh mắt. Dù sao vạ cụ dạ dáng người cũng không tệ lắm. Hạ nhẫn trên thuyền. Đồ Đài đứng tại tất cả mọi người phía trước, lớn tiếng nói, trận thứ 2 thi tổ chức địa điểm tại một tòa tên là Quy Đảo trên hải đảo, cụ thể thi quy tắc chi tiết sẽ từ trận thứ 2 giám khảo cùng các ngươi nói tỉ mỉ, ta hiện tại chỉ phụ trách đem các ngươi đưa qua, những chuyện khác hoàn toàn không biết, không muốn lại tiếp tục hỏi ta. Vừa dứt lời, liền thấy phía dưới có một vị hạ nhẫn thật cao giơ lên cánh tay của mình, giám khảo đại nhân. Đồ Đài sắc mặt cứng đờ, nhìn xem vị kia đầu đái Vũ Ẩn Băng Đô bảo vệ tóc cam thanh niên, hờ hững nói, ngươi có chuyện gì? Cái này? Dạ Hỉ Cổ có chút ngượng ngùng sờ lên bụng của mình, xấu hổ cười một tiếng, chúng ta theo buổi sáng đến bây giờ, còn không có ăn cơm xong đâu, xin hỏi, Quy Đảo bên trên có ăn sao? Bởi vì ạ Cát Sủ Kỳ kinh phí khẩn trương nguyên nhân, bọn họ tại Vũ Quốc thời điểm, đã thành thói quen mỗi ngày chỉ ở giữa trưa ăn một bữa cơm no, sau đó chống đỡ cả ngày loại hành vi này. Lần này tới đến làng Mây, mặc dù nơi này giá hàng so với làng Mưa còn muốn tiện nghi không ít, thế nhưng sớm đã thành thói quen lại không tốt đổi, cho nên bọn họ buổi sáng căn bản liền quên ăn cơm. Vốn cho rằng trận đầu thi xong về sau có cơ hội ăn cơm, lại không nghĩ rằng trực tiếp liền bị kéo đến trên thuyền, còn muốn lập tức bắt đầu trận thứ 2 thi. Lúc này mặt trời đã qua giữa trưa, bụng đói kêu vang, ba người thực sự là có chút không chịu nổi, Dạ Hỉ Cổ cái này mới nhấc tay hỏi ý kiến hỏi. Cũng may mắn Đỗ Đại là cái tính tình tốt người, hắn nhìn ra được ba người này tựa hồ thật rất đói, nhất là tóc cam thanh niên bên cạnh cái kia lam tử sắc tóc, thái dương ghim một đóa hoa giấy thiếu nữ, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Thế là tức giận nói ra, Quy Đảo bên trên sản vật phong phú, cái gì động thực vật đều có, các ngươi nếu là đủ thực lực, có thể tùy tiện ăn. Thật sao? Tốt ta. Chương 240, một tiếng vu hồ, bốn cái cất cánh. Quy Đảo, mặc dù tên là hòn đảo, nhưng nó nhưng thật ra là một cái vật sống. Đó là một cái làng Mây từ xưa đến nay vẫn chăn nuôi cự quy. Ân. Nói như vậy tựa hồ có chút không quá chuẩn xác, dù sao cái gọi là làng Mây bản thân cũng chỉ bất quá mới thành lập mấy chục năm mà thôi, căn bản không đáng nói cái gì từ xưa đến nay. Nói nó là lôi quốc ruột sủ kỳ nhất tộc thế hệ giao hảo một cái cự quy có lẽ càng thêm chuẩn xác một chút. Tựa như là tại vẹn đạ gì ạ trở đi Mê Tung đảo cái kia to lớn rùa biển thần thật một dạng, cái này đảo rùa hình thể cũng đồng dạng to đến không thể tưởng tượng nổi, mà còn nó cũng lâu dài đều tại lôi quốc bờ biển phụ cận nước chảy bèo trôi. Lúc đầu, đem tòa hòn đảo này dùng để xem như trung nhận thi trường thi, kỳ thật làng Mây bên trong là có rất nhiều người phản đối. Bởi vì, phảng phất là nhận lấy cái này cự quy ảnh hưởng một dạng, quy đảo bên trên rừng rậm rậm rạp, động thực vật hình thể cũng đều phi thường to lớn. To lớn tới trình độ nào đâu? Trên đảo đại tinh tinh, một ngón tay không sai biệt lắm liền cùng người chờ cao. Toàn bộ hình thể ít nhất 20 mét hướng bên trên. Liên tính chúng nó không biết sử dụng trạ cơ dạ, thế nhưng vẹn vẹn bằng vào to lớn hình thể mang đến lực lượng, cũng không phải phổ thông hạ nhẫn có thể chống lại. Nói cách khác, tại cái này tòa trong trường thi, cái này 300 tên hạ nhẫn địch nhân ngoại trừ nhân loại bên ngoài, càng lớn nguy cơ nhưng thật ra là đến từ những này vốn là sinh hoạt tại hòn đảo bên trên cự thú. Thế nhưng, cuối cùng bởi vì một người, bọn họ vẫn là làm ra quyết định này. Quá muộn. Các ngươi đám này, đồ đần hỗn đản. Ô ô. Liên tại lôi quốc thuyền biển xuyên qua mê vụ, sắp thấy rõ ràng nút ở trong đó quy đảo chân dung thời điểm, một đạo mang theo kỳ dị vận luật thanh âm đàm thoại chỗ cao truyền đến. Cái này là nói cái gì cười lạnh sao? Vì vượt lên trước lên đảo tìm đồ ăn mà đứng tại bong tàu đoạn trước nhất, Dạ Hỉ Cổ đưa tay gãi gãi mặt, lúng túng cười nói, mới không phải cái gì cười lạnh đâu, lan lộn nhát gan. Âm thanh kia lập tức cãi lại nói, đây là đem diễn bài hát vận luật cùng giáp tiết tấu đem kết hợp bản gốc loại nhạc khúc từ ta ký NB đại nhân một mình sáng tạo, diễn bài hát ER4A4E, diễn bài hát giáp. Dạ Hỉ Cổ lặp lại một lần, như cũ dấu hỏi đầy đầu. Bất quá lúc này, đã không có bao nhiêu người có rảnh rỗi đi quan tâm cái gì diễn bài hát giáp sự tình. Bởi vì, làm thuyền hoàn toàn thấu mê vụ về sau, quy đảo hình dạng đã hoàn toàn hiện ra ở bọn họ trước mắt. Hùng vĩ, hùng vĩ, tú lệ. Tại tận mắt nhìn đến quy đảo phía trước, không ít người đều ở trong lòng suy đoán bộ dáng của nó, thế nhưng làm bọn họ chân chính xuyên thấu tất cả che chắn, nhìn thẳng vào tòa này to lớn hòn đảo thời điểm, trong lòng chỉ còn lại một cái hình dung tử. Rung động. Bởi vì khoảng cách quá gần, bọn họ không cách nào đem toàn bộ quy đảo toàn bộ đưa vào tầm mắt. Nhưng chỉ vẹn vẹn là cái này một góc của băng sơn cũng đã đầy đủ khiến lòng người triệu bành trướng, rung động vô cùng. Một viên lại một viên to lớn gai đá ngang dọc lộn xộn sắp hàng, mỗi một cây chiều dài đều không dưới mấy chục mét, thế nhưng chỉnh thể đến xem nhưng lại phảng phất san sát nối tiếp nhau tạo thành quy đạo vào ngoài một tầng phòng ngự, tựa như là con nhím tầng kia gai nhọn vỏ ngoài đồng dạng. Một vị làn da ngăm đen, màu trắng tóc ngắn, mặt đeo kính râm, gánh vác đơn đao thanh niên đang đứng ở trong đó một viên gai đá mũi nhọn, mang trên mặt kỳ dị nụ cười, đối với bọn họ hô to, ta chính là trận thứ 2 thi giám khảo, ký NB tiếp xuống, để chúng ta đồng thời đi mở một tràng thịnh đại buổi hòa nhạc đi. Chúng thí sinh, không ít người nhộn nhịp đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía bên trên một tràng giám khảo Đồ Đại. So sánh với cái này, trong miệng càng không ngừng nói xong để người nghe không hiểu lời nói tân nhiệm giám khảo, tựa hồ vẫn là tiền nhiệm Đồ Đại càng đáng giá bọn họ tin cậy. Mà Đồ Đắc khi nghe đến Kỳ NB cái kia mang theo kỳ lạ vận luật lời nói về sau, cũng là đầy đầu hạt tuyến, so, nói chuyện cẩn thận. Kỳ NB mặc dù tính cách nhạy thoát, thế nhưng hiện tại dù sao còn trẻ, tại làng mây bên trong chí ít có 3 người có thể quản được hắn. Ngoại trừ Zeka đệ tam cùng đại ca bên ngoài, cái cuối cùng chính là Đồ Đại. Bởi vậy, hắn xem xét Đồ Đắc sắc mặt đen lại, thế là tranh thủ thời gian từ bỏ ngay ở chỗ này cho tất cả thí sinh biểu diễn một khúc ý nghĩ, một cái xoay người theo gai đá bên trên nhảy xuống tới, lấy hoàn mỹ tư thế đáp xuống bong tàu bên trên. Các ngươi tốt, ta là trận thứ 2 thi giám khảo Kỳ NB. Hắn đứng dậy nghiêm mặt nói, tiếp xuống từ ta tuyên đọc trận thứ 2 thi cụ thể quy tắc. Trận thứ 2 thi, dựa theo lệ cũ đến nói, khảo nghiệm là đoàn đội hợp tác cùng với thí sinh tổng hợp năng lực. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tiếp xuống, các ngươi mỗi cái tiểu đội đều sẽ dẫn tới một tấm bản đồ. Kỳ NB theo trên thân lấy ra một chương quyển trục, mặt hướng tất cả hạ nhẫn bọn họ mở rộng. Cùng loại với dạng này bản đồ, đây chính là quy đảo giản lược bản đồ. Nhìn thấy phía trên bị đặc thù đánh dấu điểm đỏ sao? Hắn dùng tay chỉ hình bên trong đặc biệt bắt mắt một cái đỏ chót xiên, cái này liền bày tỏ nơi đó cất giấu một cái tín vật. Tín vật tổng cộng có 2 loại, một loại trên đó viết lôi, một loại khác trên đó viết nước. Chỉ cần các ngươi có thể tập hợp đủ 2 loại tín vật, đồng thời tiến vào hòn đảo trung ương chân thực trong thác nước đem tín vật giao cho ta, như vậy liền xem như thông qua trận này thi. Chờ một chút, giám khảo đại nhân. Phía dưới có người nhấc tay hỏi, có thể là cái này trên bức tranh chỉ có một cái tín vật tiêu chí à? Hắc hắc. Kỳ NB nhếch miệng cười một tiếng, nâng lên hai cánh tay khoa tay nói, mỗi cái tiểu đội dẫn tới bản đồ chưa hẳn mở dạng, các ngươi có một cái, bọn họ cũng có một cái. Ân. Hắn đem hai tay ở trước ngực giao thoa, hai cái chẳng phải góp đủ. Lời này một màn, hạ nhẫn bọn họ lập tức giật mình, tất cả mọi người tranh thủ thời gian rời xa bên người cũng không phải là đồng đội mặt khác đi ra. Bởi vì theo giờ khắc này bắt đầu, bọn họ chính là địch nhân. Xin hỏi, trên tòa đảo này tổng cộng có bao nhiêu cái tín vật đâu? Lại có người đưa ra vấn đề. À cái này, có bao nhiêu cái đâu? Kỳ NB sờ lên cái cằm, dùng không quá xác định ngữ khí nói ra, 30, vẫn là 40. Hoa. Lời này một màn, lập tức toàn trường xôn xao. Bởi vì thông qua trận đầu thi hạ nhẫn khoảng chừng 100 đội nhiều. Nếu như loại kia tín vật tổng cộng chỉ có 30, nói cách khác tổng cộng chỉ có thể góp ra 10 năm đội hạ nhẫn thông qua trận thứ 2 thi. 100 vào 10 năm, tỷ lệ đào thải vượt qua 8 thành, đây là cái gì mà quỷ thi a? Không nói những cái khác, liền các ngươi làng mây chính mình phái ra hạ nhẫn thí sinh đều có đội năm tốt nha. Tại tăng thêm làng xương mù 2 đội, làng cắt 1 đội, làng đá 2 đội, xuất thân ngũ đại quốc thí sinh liền chiếm dòng giá 10 cái danh lệch. Sau đó thì sao? Để bọn họ mặt khác cái này 270 người đi tranh cái kia còn sót lại 5 cái danh ngạch sao? Đây rõ ràng chính là không muốn để cho bọn họ thông qua nha. Có một bộ phận xuất thân làng nhì ra nhỏ hạ nhẫn ở phía dưới nhỏ giọng phàn nàn. Làng mây mọi người liền xem như không nghe thấy. Bọn họ tổ chức trận này thi mục đích cũng không phải là vì lôi kéo làng nhì ra nhỏ nhân tâm, để ý đến bọn họ làm cái gì. Mà tương đối thông minh hạ nhẫn bọn họ thì đã ghé vào một khối bắt đầu thảo luận lên chiến thuật tới. Không nghĩ tới trận thứ 2 thi nội dung vậy mà là tầm bảo. Ấy đã dạ gạt gạt chính mình trên trán tóc dài, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Cũng không có người nói đơn giản như vậy. Cái đồ sắc mặt có chút nghiêm túc, muốn tại cái này bao lớn một tòa hoang đảo bên trên, tìm tới không quan trọng 30-40 cái tín vật. Nếu như không có bản đồ chỉ dẫn, quả thực có thể nói là mò kim đáy biển. Thế nhưng mỗi cái tiểu đội được đến trên bản đồ chỉ có thể tiêu ký đưa ra bên trong một cái quyển trục vị trí, dạng này xem ra. Hắn hơi dừng lại một chút, ít nhất sẽ có 2-3 chi đội ngũ nắm giữ giống nhau bản đồ. Cứ như vậy, người nào cước lực càng nhanh người nào liền có thể chiếm được tiên cơ, mà chậm một bước mặt khác mấy con tiểu đội thì sẽ mất đi bọn họ đầu mối duy nhất. Cứ như vậy tình cảnh của bọn hắn liền sẽ thay đổi đến có chút khó khăn. Nhưng mà này còn chưa xong, tìm tới cái thứ nhất tín vật chỉ là mới bắt đầu, chúng ta còn cần theo những tiểu đội khác trong tay lại giành lại một cái cùng chúng ta không lặp lại tín vật mới được. Mà còn tận lực càng nhanh càng tốt, dù sao tín vật số lượng đối với nhân số chỗ này đến nói, thực sự là có chút quá ít. So cước lực sợ cái gì, chúng ta có thể bay nha. Ây đã dạ cười hì hì làm cái mặt quỷ, còn có người có thể so sánh chúng ta càng nhanh sao? Bay. Cái đồ nghiêm túc nhìn ấy đã dạ một cái, đây chính là ngươi trọng yếu tình báo. Thật xác định muốn tại cái này một chàng thi bên trong liền biểu diễn ra sao? Nếu như đưa nó lưu tại trận chung kết lời nói, đối với nhị giả đến nói, tự thân ẩn tàng con bài chưa lật càng nhiều, đơn đấu thời điểm chiến thắng xác suất lại càng lớn. Nhất là giống phi hành loại kỹ năng này, địch nhân có chuẩn bị cùng không có chuẩn bị, kết quả sẽ ngày đêm khác biệt. Mà tại cái này một chàng thi bên trong, liền tính bọn họ không bại lộ năng lực phi hành, kỳ thật cũng có nhất định mà nắm chặt có thể thành công tấn cấp. Này, sợ cái gì? Nghệ thuật chính là hẳn là để càng nhiều người thưởng thức mới là a. Ấy đã dạ không hề lo lắng xua tay. Sau đó đem hai tay đâm vào bên hông đất sét trong bọc, từng đợt nhỏ xíu nhai âm thanh chậm rãi vang lên. Trận này thi bên trong, tìm tín vật tốc độ phi thường trọng yếu, bằng không, chúng ta bay thẳng đi vào tìm đi. Một vị nắm giữ màu tím sậm tóc dài thiếu nữ đối với hai tên đồng bạn nói. Ngay mùa hè, hai chúng ta mặc dù bay được, thế nhưng hồng tinh còn không được à, chẳng lẽ ngươi muốn đem hắn vứt xuống sao? Một vị khác tóc đen thiếu niên ngữ khí có chút bất đắc dĩ. A, thật xin lỗi, ta quên. Natsu thì khi nghe đến Hồ Tạ Du bị hỏi lại về sau lập tức kinh hô một tiếng. Sau đó tranh thủ thời gian đối với Hồng Tinh xin lỗi. Mà tên kia được xưng Hồng Tinh thiếu niên tóc tím thì là có chút lúng túng túi đầu, nếu như nhất định phải làm như vậy, các ngươi. cũng có thể không cần phải để ý đến ta. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng hắn nắm chắc quả đấm, cùng với khỏe mắt bộc lộ hận ý, hiển nhiên đã ghi hận lời mới vừa nói thiếu nữ. Đáng ghét, không phải liền là so ta trước nắm giữ khổng tức dây pháp sao? Có gì đặc biệt hơn người? Sẽ có một ngày, ta sẽ có được so với các ngươi hai cái lực lượng mạnh hơn. Rất nhanh, làng mây các giám khảo liền theo thứ tự vì tất cả hạ nhẫn tiểu đội cấp cho bản đồ. Kỳ NB vung tay lên, ta tuyên bố, trung nhẫn thi trận thứ hai, hiện tại bắt đầu. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống đất, Ây Đa Dạ liền ném ra một cái màu trắng chim nhỏ hình tượng bùn. Bành! Một đoàn khói nổ tung, một cái thân dài mấy thước đơn sơ đại điểu xuất hiện ở giữa không trung. Vũ hồ! Ây Đa Dạ đám người nhảy lên, chúng ta liền đi trước một bước rồi, tạm biệt. Thiếu niên tóc vàng ngồi tại màu trắng đại điểu phần lưng, hướng phía dưới phất tay, nụ cười sán lạn mà trương dương. Cú Dạ Cú Mịn, khổng tước diệu pháp. Xì kỳ ghệ mì no mai, thức chỉ chi vũ. Băng xương chi dực. Thúy tinh chi vũ. Ngay tại lúc này, bốn đạo giòn uống theo bốn cái phương hướng khác nhau đồng thời vang lên, trong chớp mắt liền có bốn vị thiếu nữ phóng lên tận trời, các nàng sau lưng phân biệt phe phẩy màu sắc khác nhau cánh chim, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh. Mà cùng các nàng bốn cái so sánh, cái kia có chút đơn sơ đất sét cự điểu nháy mắt liền lộ ra lão mấy cái đẳng cấp. Ây Đa Dạ khoe miệng thiếu ý còn chưa kịp hoàn toàn nở rộ, cũng đã hoàn toàn cứng đờ. Chương 241, phi hành, há lại như vậy không tiện sự tình. Giờ ngọ ánh mặt trời xuyên thấu trên biển mông lung sương mù, rơi tại bốn vị sau lưng mọc lên hai cánh, hướng về phía trước hòn đảo vội vã đi thiếu nữ trên thân, phảng phất vì bọn nàng vẽ bên trên một tầng màu vàng tô lại một bên. Nhất là Hana cùng Cụ Ẩn. Hơi mở trắng như tuyết băng tinh cùng màu đỏ thủy tinh dưới ánh mặt trời, tỏa ra ngũ thải ban lan ánh sáng, lộng lẫy, dường như một cảnh. Ngày, thiên sứ. Phía dưới đã có người đâu lẩm bẩm lên tiếng. Không sai, tình cảnh này chính như bốn tên thiên sứ vỗ cánh mà bay, đuổi chỉ riêng mà đi, cho người một loại thần thoại đi vào hiện thực thác loạn cảm giác. Mà cùng lúc đó, cùng bốn vị thiên sứ cùng chỗ không trung đất sét cự điểu liền lộ ra hết sức chắc nhãn. Mọi thứ liền sợ so sánh. Cái gọi là đụng áo không đáng sợ, người nào xấu người nào xấu hổ. Hiện tại tình cảnh sao mà tương tự. Bước đầu tiên cất cánh ấy đã dạ tại thị giác hiệu quả bên trên bị song bạo, những cái kia phía trước một giây còn tại đáy lòng ghen tị ấy đã dạ có thể bay hạ nhẫn bọn họ, lúc này lập tức thực hiện một cái nháy mắt nhận thuật trở mặt. Hoa, cái này xấu chim làm sao có dũng khí cùng bốn vị thiên sứ tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ ở tại trên không a? Có sao nói vậy, con chim này xác thực xấu. Cưới cay sao xấu chim, hắn làm sao còn cười đến cay sao vui vẻ a? Chẳng lẽ liền không có một chút thẩm mỹ sao? Một câu lại một câu chửi bới từ phía dưới truyền đến, mặc dù đều chỉ là chút ăn quả tranh hạ nhẫn tại cô y âm dương quái khí, thế nhưng ấy đã dạn nơi đó chịu được loại này trào phúng. Đáng ghét. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước bay lên bốn vị thiếu nữ, đem mạnh tay mới cắm vào bên eo đất sét trong bọc, không phải liền là phía sau mọc cánh sao? Có cái gì khó? Tỉnh táo a, ấy đã dạ. Cái đồ thấy thế lập tức tiến lên đè lại ấy đã dạ tay, khuyên bảo, mấy người các nàng chỉ có thể chính mình bay, ngươi còn có thể mang theo chúng ta cùng một chỗ bay, cái này sóng rõ ràng chính là ngươi thắng a. Ta thắng. Ây Đa Dạ dừng lại động tác, nghi ngờ nhìn hướng Cải Đồ. Đúng vậy a, rất rõ ràng nha. Cải Đồ giống như gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu, đồng thời còn chào hỏi thứ ba đồng đội, Đại Nham, ngươi nói có đúng hay không? Không sai, Ây Đa Dạ. Được gọi là Đại Nham chính là một vị thân hình cao lớn, khôi ngô tráng kiện thiếu niên, nếu không phải trên gương mặt kia còn mang theo ngây ngô, liền vóc người này, nói hắn là người trưởng thành cũng không thành vấn đề. Nhất là cùng Ây Đa Dạ đứng chung một chỗ thời điểm, so sánh càng là cực kỳ rõ ràng. Đại Nham bình thường là cái trầm mặc ít nói người, chỉ là yên lặng đứng tại sau lưng ấy Đa Dạ thủ hộ lấy hắn, tồn tại cảm cực thấp. Lúc này ồm ồm mở miệng, cái kia không nhanh không chậm trầm ổn ngữ khí, không hiểu liền sẽ cho người một loại đáng tin cậy cảm giác. Hai tên đồng đội liên tiếp khẳng định để ấy Đa Dạ lại một lần nữa vui vẻ ra mặt, ta liền biết, ta nghệ thuật nhất định là tốt nhất. Ừm. Nghe đến hắn nói như vậy, cái đồ cùng Đại Nham rốt cục là nhẹ nhàng thở ra. Ấy Đa Dạ tính tình nhiều khi liền cùng tiểu hài tử mở dạng, mặc dù theo niên kỷ nhìn lại, thật sự là hắn vẫn là cái tiểu hài tử, thế nhưng tất nhiên trở thành lý dạ, nhiều khi liền không thể đơn thuần bằng vào tâm tình của mình tới làm việc. Đáng tiếc, Ây Đa Dạ vẫn không rõ đạo lý này. Nếu không phải là hắn thực lực thật đủ mạnh, còn có thể bay như thế một cái có thể nói bụt năng lực tại, làng đá cũng sẽ không phái hắn trước đến. Chỉ là, trấn an xong Ây Đa Dạ cái đồ lặng yên cùng Đại Nham liếc nhau một cái, lẫn nhau đều thấy được đối phương trong mắt vẻ mặt nghiêm trọng. Bởi vì, phi hành tựa hồ đã không còn là bọn họ làng đá độc quyền. Cùng hạ nhẫn bọn họ phổ biến sợ hai thán phục cực kỳ hâm mộ khác biệt, một cái khác trên chiếc thuyền này thượng nhẫn bọn họ tại nhìn thấy năm vị nhị dạ đồng loạt bay trên trời thời điểm, sắc mặt lập tức liền phát sinh biến hóa. Bầu trời là nhân loại từ xưa đến nay liền tràn ngập chờ mong chỗ thần bí, mà phi hành cũng là vô số người tha thiết ước mơ năng lực. Nhưng rất đáng tiếc là, dù cho trả cờ dạ cùng nhận thuật loại lực lượng này hệ thống đã phát triển gần ngàn năm, thế nhưng chân chính có khả năng chinh phục bầu trời người lại lắc đắc không có mấy. Trọng yếu nhất chính là bọn họ áp dụng phương thức không cách nào phổ cập. Ví dụ như làng đá thổ độn khinh trọng nham chi thuật cùng thổ độn siêu khinh trọng nham chi thuật, rõ ràng phương pháp tu luyện liền còn tại đó, có thể là quay đầu lại cũng chỉ có sủ chỉ cả mới có thể lợi dụng chúng nó tự do phi hành. Những người khác tối đa cũng chỉ có thể dùng để tăng lên một cái chính mình chạy vội tốc độ mà thôi. Nói trắng ra, chính là muốn thông qua thổ độn chiều sâu lĩnh ngộ trọng lực loại này tính chất biến hóa, cần thiên phú cực cao. Cao tới trình độ nào đâu? Làm sao như thế đến ngang nhau hối đoái một cái? Làng đá biết bay nhị dạ chỉ có đệ nhị sủ chỉ cả cùng sủ chỉ cả đệ tam hai cái. Làng đá sẽ trần độn nhị dạ cũng chỉ có đệ nhị sủ chỉ cả cùng sủ chỉ cả đệ tam hai cái. Bởi vậy, học được phi hành độ khó chẳng khác nào học được cách tẩy tờ tạ, huyết kế đào thải, trần độn. Dạng này có phải hay không liền rất trực quan? Mà ấy đã dạ sở dĩ có thể được sủ chỉ cả đệ tam ổ ngộ kỳ nhìn chúng đồng thời thu làm đệ tử, cũng là bởi vì đầu óc của hắn vô cùng linh hoạt, có thể đem lúc đầu không có gì chỗ đặc thù cho nổ đất sét cho chơi ra hoa, thậm chí còn có thể mang người phi hành. Bởi vậy, đối với làng đá mấy người có khả năng cưỡi chim bay đi, mọi người kỳ thật không quá kinh ngạc. Thế nhưng, đằng sau mấy cái này đều là cái quỷ gì a? 1, 2, 3, 4. Trên một con thuyền, khoảng chừng 5 tên hạ nhẫn nắm giữ năng lực phi hành, chẳng lẽ nói, thời đại đã thay đổi, thuộc về nhị dạ lớn lúc phi hành thay mặt muốn mở ra. Làng đá thượng nhẫn phủ hệ nhìn chăm chú hướng trên trời nhìn, cái đó là băng độn cùng tinh độn a. Làng xương mù cũng nắm giữ phi hành kỹ xảo. Trên trời rõ ràng còn có một đôi chỉ độn cùng thuần túy trả cờ dạ hoa cánh, thế nhưng hắn mà lại liền muốn níu lấy làng xương mù hai loại cắt cấy gần cái, huyết kế giới hạn, nói sự tình. Hiển nhiên là đối mạ xạ hỉ rổ phía trước đem hắn đưa vào bệnh viện sự tình còn canh cánh trong lòng. Theo lời của hắn, trên thuyền không ít người đều đem ánh mắt nhìn về phía mạ xạ hỉ rổ, xác thực, băng độn cùng tinh độn đều là thuộc về làng xương mù cắt cấy gần cái, huyết kế giới hạn, mà còn cái kia hai cặp băng tinh cánh thoạt nhìn quả thực tựa như là trong một cái mô hình khắc đi ra đồng dạng. Chẳng lẽ làng xương mù thật đã nắm giữ tương đối thông dụng phi hành kỹ xảo? Đối mặt phù hệ làm loạn, mạ xạ hỉ rồ cười lạnh một tiếng, phản hỏi: "Thế nào, thổ độn đều có thể phi hành, băng độn cùng tinh độn liền không thể?" Hắn nghiêng đầu lại, con mắt chậm rãi đảo qua tất cả ngay tại nhìn chăm chú hắn nhị dạ, cái kia sắc bén như kiếm ánh mắt để không ít người con ngươi đều sinh ra nhỏ xíu như kim châm cảm giác, không khỏi nộn nhịp rời đi ánh mắt, không còn dám tiếp tục nhìn thẳng hắn đi xuống. Sau một lát, mạ xạ hỉ rồ mới thỏa mãn thu hồi ánh mắt, nhìn hướng nơi xa, lạnh nhạt nói: "Phi hành, há lại như vậy không tiện sự tình." Trước mắt bao người, mạ xạ hỉ rồ cứng rắn có chút vượt quá phù hệ dự liệu. Có phía trước một lần bị trực tiếp điện ngất đi kinh lịch, phù hệ đáy lòng mặc dù hận vô cùng, nhưng lại cũng không dám lại chính diện khiêu khích mạ xạ hỉ rồ. Hắn thấy, mạ xạ hỉ rồ cái này ra hỏa có chút mãng, xung đột chính diện, hắn không nói hai lời liền có thể trực tiếp đi lên làm ngươi. Cho nên lần này, hắn đặc biệt quanh co một cái, lựa chọn lấy ánh mắt của mọi người đến ép bước tới mạ xạ hỉ rồ. Ngươi lại thế nào mãng, cũng không thể trực tiếp đối với tất cả mọi người mở làm a. Có thể là tuyệt đối không nghĩ tới, mạ xạ hỉ rồ ánh mắt vậy mà như thế sắc bén. Hắn mặc dù không có động thủ thật, thế nhưng cái kia ánh mắt sắc bén liền phảng phất chân chính lưỡi dao bình thường, dễ như trở bàn tay liền cắt ra từ ánh mắt của mọi người tạo thành chèn ép khí chẳng. Phi hành, há lại như vậy không tiện sự tình. Xa số gì nhẹ nhàng nhai câu nói này, chỉ cảm thấy tại trong chớp mắt liền có vô số mới khôi lỗi thiết kế mạch suy nghĩ xuất hiện ở trong đầu của mình. Đúng vậy à, đã dùng đất sét bóp chim đều có thể bay, vậy hắn chế tạo có khả năng biết phi hành khôi lỗi, rất khó sao? Đã dùng băng độn cùng tinh độn biến hóa hai cánh có thể phụ trợ chính mình phi hành, như vậy hắn cho chính mình xếp lên một bộ cơ quan cánh. Lại có cái gì không được đâu. Càng muốn, xa số gì con mắt liền càng sáng, hận không thể lập tức xuống thuyền trở lại chính mình cơ quan công xưởng bên trong, bắt đầu thực hiện những này tư tưởng. Mà mặt khác thượng nhận bên trong, cũng có một số người đang thì thảo tự nói, tựa hồ theo trong những lời này lĩnh ngộ được cái gì. Đáng ghét ta, lại cho hắn chẳng đến. Phu hệ thấy thế tự nhiên cũng không dám lại tiếp tục khiêu khích đi xuống, âm thầm cắn răng ở đáy lòng thống mạ một câu về sau, lập tức rời đi chủ đề. Cái kia sao làng ní ra người là chuyện gì xảy ra, nàng trạ cơ ra, vậy mà cho ta một loại không rõ cảm giác, nhưng lại cùng vị thú có chỗ khác biệt. Xác thực, so với băng độn, tinh độn, thậm chí là cô nạn chỉ độn đến nói, Natsu Hỉ Cụ Dạ Cụ Mịn, Khổng Tước Diệu Pháp đều lộ ra rất là khác loại. Nếu như muốn để mọi người tại cái này bốn người bên trong tìm ra không giống bình thường một cái đến, cái kia bị ném ra đến nhất định sẽ là nàng. Bởi vì ba loại khác, tại bất minh chân tướng trong mắt người, cái kia đều có thể tính là kẹt tẩy gần cái, huyết kế giới hạn, tính đặc thù, không phải liền là cho chính mình chế tạo một đôi cánh sao? Thoạt nhìn cũng không phải là rất khó lý giải. Thế nhưng Natsu Hỉ Cụ Dạ Cụ Mịn, Khổng Tước Diệu Pháp khác biệt. Sau lưng nàng cánh chim là do thuần túy trả cờ dạ tạo thành, điểm này khiến người suy nghĩ tỉ mỉ sợ vô cùng. Đem trả cờ dạ tại bên ngoài cơ thể thời gian dài thực chất hóa, đây là liền gỗ cả đều rất khó làm đến sự tình. Không, chuẩn xác mà nói, đương nhiệm gỗ cả không có bất kỳ người nào có thể làm được. Nếu như sủ chỉ cả đệ tam tại chỗ này, thấy cảnh này đoán chừng sẽ lập tức liên tưởng đến một đoạn khuất nhục chuyện cũ. Tại nhân giới, cái trước có thể dài thời gian đem trả cờ dạ tại bên ngoài cơ thể thực chất hóa, đồng thời tự do điều khiển người, gọi là ủ chỉ hạ mạ đa dạ. Hán thuật gọi là sở sàn đủ tu tá năng hồ. Có sao nói vậy, so với mấy loại khác thuật nhìn rõ ràng chính là kẹt tẩy gần cái, huyết kế giới hạn, thủ đoạn Natsu khi loại này trả cờ dạ hóa cánh phương thức mặc dù khiến người không nghĩ ra, nhưng lại có thể nhất gây nên mọi người chú ý. Bởi vì băng độn ta không có, tinh độn ta không biết, chỉ độn ta cũng không có manh mối tự. Thế nhưng trả cờ dạ đây không phải là người người đều có đồ vật sao? Rất rõ ràng, trả cờ dạ hóa cánh đây mới thực sự là có khả năng dẫn dắt nhị dạ tiến vào lớn lúc phi hành thay mặt hoạch tâm kỹ thuật ta. Giờ khắc này, không chỉ là phụ hệ, liền làng cỏ, làng lang chờ thôn, đều ẩn ẩn đối làng sao lưu tâm. mà so với những cái kia làng nhị dạ lớn còn có kiên nhẫn lại nhiều quan sát loại này trả cờ dạ thực chất hóa chân chính sức chiến đấu, những này thôn nhỏ nhị dạ mới thật sự là không kiêng nể gì cả. Một tên đến từ làng cỏ thượng nhẫn lúc này liền quyết định muốn đem tin tức này tranh thủ thời gian truyền về trong thôn. Bọn họ làng cỏ vốn là một cái am hiểu học tập quốc gia khác nhẫn thuật thôn, chỗ hỏa, đất, mưa, lang bốn quốc ở giữa thảo quốc, nếu như không phải dựa vào nghiên cứu các thôn những cái kia nhẫn thuật, thể thuật, học tập ưu điểm, đồng thời tìm ra phá giải phương thức, như vậy bọn họ đã sớm mất nước. Mà Hùng quốc làng sao cái này cụ dạ cụ mìn, khổng tước diệu pháp, chính là bọn họ hiện tại muốn nhất nghiên cứu đồ vật. Chương 242, trên trời rơi xuống đồ vật. Thượng nhẫn bọn họ tâm tư lời nói cũng không thể ảnh hưởng đến hạ nhẫn bọn họ lúc này hành động. Theo năm người bay trên trời trong rung động tỉnh táo lại về sau, hơn 200 vị hạ nhẫn nộn nhịp nhảy xuống đã cập bờ thuyền, nhanh chóng hướng về quái thạch đá lởm chởm quy đảo phóng đi. Chỉ có tổ ba người động tác hơi có vẻ thong dong, chính là làng sương mù cùng làng mưa ba tiểu đội. Lúc đầu làng sao ba người bởi vì hồng tinh không biết bay nguyên nhân, đã không có ý định sốt ruột đi đoạt, nhưng vấn đề là, làm bọn họ nhìn thấy lại có nhiều người như vậy cũng bay lên thời điểm, trong lòng lo nghĩ lập tức liền bị đốt lên. Bởi vì, bọn họ có không thể thua lý do. Tại lần này trung nhận thi bên trên, bọn họ không chỉ là vì chính mình tấn thăng, còn gánh vác đệ tam hổ sĩ cả nhắc nhở, muốn tại các quốc gia nghỉ dạ trước mặt đánh vang làng sao danh hiệu, để vừa mới nhậm chức đệ tam hổ sĩ cả có khả năng mặt mày rạng rỡ tới cùng mặt khác mấy vị tới từ ngũ đại quốc cả thân thiết giao lưu. Cho nên, để cho ổn thỏa, Natsuhi vẫn là bay ra ngoài. Đến mức một vị khác đồng dạng có thể bay hổ tạ dù bi. Hắn cũng không thể vứt xuống một cái không có luyện thành cụ dạ cụ mìn, khổng tước diệu pháp, hồng tinh đơn độc tại cái này mảnh xa lạ hòn đảo bên trên đi đường a. Phải biết, ngoại trừ mượn nhờ bí bảo tinh tu luyện mà thành cụ dạ cụ mìn, khổng tước diệu pháp, bên ngoài, làng sao không hề tồn tại mặt khác nhận thuật truyền thừa. Nói cách khác, xuất thân sao làng nhị dạ lại không thể luyện thành cụ dạ cụ mìn, khổng tước diệu pháp, hồng tinh, có thể coi như một cái đơn thuần chỉ biết thể thuật hạ nhận đến xem. Sức chiến đấu cơ hồ là không. Khục, tính toán, vẫn là tính toán năm tốt. Vậy tại sao làng sao sẽ còn muốn phái hắn đến đâu? Cái này không phải liền là tại cản trở sao? Không có cách, đây chính là thôn nhỏ bi ai. Nếu như đem trên thế giới tất cả làng nhị dạ đặt chung một chỗ, dựa theo thực lực sắp xếp cái đủ loại khác biệt lời nói, đệ nhất đẳng không hề nghi ngờ là lệ thuộc vào ngũ đại quốc làng nhị dạ. Bình quân đến xem, bọn họ mỗi một cái đều hưởng thụ lấy sắp tới toàn thế giới 1/5 tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, thượng nhận như mây, trung nhận như mưa, cường giả tầng tầng lớp lớp, vững vàng đứng ở nhận giới đỉnh cao nhất, không thể dung chuyển. Bài trừ rơi gần như không tham dự nhận giới sự vật thiết quốc cùng quỷ quốc chờ nước trung lập về sau. Thứ hai hồ sơ là những cái kia kẹp ở đại quốc trung gian thôn, lấy vũ quốc cầm đầu, thảo quốc, lang quốc các quốc gia đã từng không nhẫn cũng thuộc về cái này nhất đẳng. Bọn họ mặc dù nhiều năm bị xem như đại quốc ở giữa chiến trường, chịu đủ chiến tranh nhức hiếp nỗi khổ, thế nhưng nhân họa đắc phúc cũng gián tiếp nhận lấy không ít ma luyện, thực lực so với mặt khác tiểu quốc phải mạnh hơn một chút. Nhất là làng mưa, ma luyện đi ra một cái xã La Mãn Đờ Hàn Rộ, nháy mắt liền dẫn đầu làng mưa trở thành ngũ đại phía dưới đệ nhất quốc. Lại sau này sắp xếp chính là Thang quốc, Hùng quốc, Xương quốc gia, Cú Hễ Mẹ Châu đảo chờ một chút. Theo vị trí địa lý đi lên nói, gần như đã sắp quên đi chiến tranh thôn. Nhiều lần nhận giới chiến tranh cũng gần như không có lan đến gần qua bọn họ, mà không có chiến tranh kích thích, chỉ bằng bọn họ nắm giữ tài nguyên muốn tăng thực lực lên lời nói gần như có thể nói là si tầm vọng tưởng. Cho nên, trong bọn họ một bộ phận người đi lên một con đường khác. Dù sao, cùng tác biến, biến tác thông nha. Ví dụ như trải rộng thang quốc suối nước nóng canh tắm, trong đó có không ít đều là đã từng làng nước nóng nỉ dạ tại về hưu về sau xây dựng, lại nói ví dụ như Củ Hệ Mễ Châu đảo thương nhẫn, bọn họ liền lấy hái thuốc buôn bán mà sống. Còn có ví dụ như rủ kỳ nọ quốc đi lên nghiên cứu trả cờ dạ áo giáp con đường chờ chút. Từ hướng này tới nói, nam ở Hùng quốc sao làng nhị dạ còn tính là có một ít may mắn. Bởi vì bọn họ nắm giữ một vị hùng tâm bừng bừng lãnh tụ, đệ tam hổ sĩ cả. Cùng những cái kia dần dần đem chính mình làng nhị dạ đều cho mở không có lãnh tụ khác biệt, đệ tam hổ sĩ cả tại thượng vị về sau, lập thể muốn dẫn dắt sao nhẫn quốc thời. Vì thế, hắn còn đặc biệt tướng tinh làng nhị dạ thủ lĩnh danh hiệu cho sửa lại. Bọn họ đệ nhất thứ đệ nhị thủ lĩnh cũng không dám tự xưng là cả. Tân thủ lĩnh, tình cảnh mới. Tại tự xưng đệ tam hổ sĩ cả về sau, hắn nháy mắt liền cảm giác làng sao thực lực phảng phất một hơi bên trên mấy cái bậc thang. Mà trùng hợp lúc này, truyền đến lôi, thủy, đất ba nước kết hợp cử hành trung nhận thi tin tức. Cái này để đệ tam hổ sĩ cả hết sức vui mừng. Đây không phải là ngủ gật lại vừa vặn có người đưa cái gối sao? Hắn vừa mới lên vị, mặc dù chỉ có một lời khát vọng, nhưng còn chưa nghĩ ra nên như thế nào thi triển. Vừa vặn, một trang lực ảnh hưởng chú định sẽ càn quét toàn bộ nhận giới thịnh sự sắp kéo ra màn che. Tại đệ tam hổ sĩ cả xem ra, đây chính là lão thiên gia vì hắn. Là làng sao chuẩn bị xong quật khởi cơ hội tốt ta. Hỏi, một cái thôn nhỏ làm sao nhanh chóng quật khởi? Đáp, mau chóng đánh vang danh hào của mình. Cái kia còn có cái gì so tại tập hợp toàn thế giới 80% ánh mắt kết hợp chung nhận thi bên trên hiện lộ tài năng, càng có thể đánh vang thôn của chính mình danh hiệu sự tình đâu? Trừ phi học tập trong nguyên tắc gõ rổ xì mà tương lai cách làm, dẫn đầu làng sao đi tập kích ngũ đại làng nhì dạ một trong. Nói thực ra, đệ tam hổ xì cả cũng không phải là không có suy nghĩ qua cái phương án này. Thế nhưng hiện tại, bọn họ không cần chấp hành nguy hiểm lớn như vậy kế hoạch. Chỉ cần có thể tại trung nhận thi bên trên gây nên những cái kia quan chiến các đạt quan quý nhân chú ý, làng sao liền sẽ nhận đến so ngày trước nhiều hơn nhiệm vụ lượng. Có nhiệm vụ làm, liền có tiền cầm, có tiền liền có thể bồi dưỡng được càng nhiều nhị dạ đi làm càng nhiều nhiệm vụ kiếm càng nhiều tiền. Tuần hoàn xá hoa, hoàn mỹ. Cái gì gọi là thiên tuyển người a? Đệ Tam Hổ Xỉ Cả đối với chính mình trong lòng phát họa ra đến tương lai hài lòng cực hạn. Chỉ bất quá, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực lại rất tàn khốc. Dùng tinh tới tu luyện cụ dạ cụ mịn, khổng tước diệu pháp là một kiện xác suất thành công vô cùng thấp sự tình, mà còn di chứng cũng 10 phần nghiêm trọng. Dù sao, sao lực lượng bản chất kỳ thật chính là một loại phóng xạ. Bọn họ phương pháp tu luyện chính là hấp thu loại này phóng xạ, gánh vác được người tế bào liền sẽ tại phóng xạ phát xuống phát sinh biến cố dị, theo biến dị về sau trong tế bào lấy ra trả cờ dạ liền có thể dùng để tu luyện cụ dạ cụ mịn, khổng tước diệu pháp. Đến mức gánh không được người nha. Thân thể của bọn hắn sẽ càng ngày càng suy yếu, cho đến suy kiệt mà chết. Mà liền tính khiêng qua lần đầu biến dị, thế nhưng theo tu luyện không ngừng xâm nhập, biến dị trình độ cũng sẽ càng ngày càng sâu, đến lúc đó, người tu luyện sẽ không lúc không có khắc không tại thừa nhận người bình thường khó mà chịu được thống khổ. Kết quả sau cùng cũng chỉ có trung thân tàn phế hoặc tử vong cái này hai cái. Cho nên, nói tóm lại, cụ dạ cụ mịn, khổng tước diệu pháp, nhưng thật ra là một loại uống rượu độc giải khát pháp môn, theo tu luyện một khắc kia trở đi, liền chú định thê thảm tương lai. Mà còn tu luyện độ khó cực lớn, toàn bộ làng sao đều không có mấy người có khả năng luyện thành. Chọn tới chọn lui, đại tân sinh nhị dạ bên trong cũng chỉ có Nạ Sủ Hỉ cùng Hồ Tạ Du bị hai người luyện thành cụ dạ cụ mịn, khổng tước diệu pháp, thực sự không có cách nào để Tam Hổ Sĩ Ca mới đưa Hồng Tình xem như thêm đầu tăng thêm đi vào. Dù sao ba người tiểu đội dự thi đây là trung nhẫn thi quy định bất thành văn. Giấu trong lòng đệ Tam Hổ Sĩ Ca mộng tưởng, Hồ Tạ Du bị mang theo Hồng Tình hướng về Nạ Sủ Hỉ phi hành phương hướng nhanh chóng chạy đi. Mà Dạ Bụ Dạ cùng Tở Dụ Mị Mệ thì là phân biệt mang theo cả Gụ Dạ Hỡi Gụ cùng Dịn Gỗ ở Mizu Dị lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ dọc theo Gụ Ẩn cùng Hạ Nạ bay đi phương hướng tiến lên. Lấy Hạ Nạ Gụ Ẩn thực lực, đơn độc lấy đi một viên tín vật hẳn là không có vấn đề gì cả, cho nên chúng ta muốn làm cũng không phải là mau chóng đi tiếp ứng các nàng, mà là nhiều tiêu ký một chút mặt khác hạ nhẫn con đường tiến tới, thuận tiện bước kế tiếp hành động. Giờ khắc này, Dạ Bụ Dạ cùng Tở Dụ Mị Mệ ấy lời nói gần như đồng thời tại Hỡi Gụ Dịn Gỗ bên tai vang lên, hai vị đội trưởng ý nghĩ vậy mà lạ thường nhất trí. Theo giờ khắc này bắt đầu, thuộc về làng xương mù săn giết hoạt động liền chính thức bắt đầu. Mà đổi thành một bên, Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ động tác lại tựa hồ như có chút dị thường. Nhanh nhanh nhanh, Nạ Gạ Tổ, nhìn xem cách nơi này gần nhất dã thú ở đâu. Dạ Hỉ Cổ hô to gọi nhỏ lôi kéo Nạ Gạ Tổ bả vai. Chúng ta bây giờ không phải hẳn là đi tiếp ứng cổ nạn sao? Để nàng một người bay qua lời nói có thể bị nguy hiểm hay không? Nạ Gạ Tổ quay đầu, bị trên trán tóc dài che kín trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Tiến nào? Dạ Hỉ Cổ cười vô vô bờ vai của hắn, cổ nạn có thể là rất mạnh. So với cái này, ngươi vẫn là lo lắng một cái, nếu như nàng một hồi mang theo tín vật trở về sau, nhìn thấy chúng ta còn không có đem làm cơm tốt, này sẽ là hậu quả gì a? Nagato. Cô nạn mặc dù theo nhìn bề ngoài rất là ôn nhu nhã nhặn, thế nhưng ba người bọn hắn có thể từ nhỏ cùng một chỗ mặc tã lớn lên, đâu còn có thể được bề ngoài của nàng lừa gạt. Nếu như không muốn bị cô nạn dùng giấy cho cuốn thành xác gớp lời nói. Bên kia hình như có chút động tĩnh, chúng ta qua xem một chút đi. Nagato lập tức chỉ ra một cái phương hướng. Được rồi. Hướng về cơm trưa, xuất phát. Dạ Hỉ Cổ kéo ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, xông về Nạ Gạ Tổ ngón tay phương hướng. Ba đại đồng thuật đều có chuyên công, mặc dù theo đẳng cấp nhìn lại, Dìn Nghệ gẳng muốn so xạ Dìn gẳng cùng Bì Ạ Cựu gẳng cao cấp hơn một chút, thậm chí có thể nói là xạ Dìn gẳng tiến hóa hình thái. Nhưng là từ năng lực bên trên nói, chúng nó ba ở giữa cũng không có lẫn nhau bao hàm quan hệ. Dìn Nghệ gẳng không hề có xạ Dìn gẳng như thế huyễn thuật năng lực cùng với Bì Ạ Cựu gẳng cực xa xem cách, tại quan sát phương diện cũng vẹn vẹn chỉ là càng thêm cẩn thận một chút mà thôi. Cho nên dù cho thân có Dìn Nghệ gẳng, Nạ Gạ Tổ cũng không có biện pháp trực tiếp nhìn thấy trong đảo những động vật đều ở nơi nào, chỉ có thể thông qua phụ cận một chút chi tiết đến tiến hành truy tìm. May mắn, bắt lấy dã thu chuyện này, bọn họ rất thuần thục. Bởi vì cực độ thiếu tiền nguyên nhân, Akatsuki gần như mua không nổi bao nhiêu đồ ăn, thế nhưng liền tính bọn họ lại thế nào có thể nhịn, mỗi ngày ít nhất cũng phải ăn một bữa. Có thể là liền một trận này tiền, bọn họ nhiều khi đều thu thập không đủ. Dù sao, Akatsuki sáng lập dự tính ban đầu chính là vì cứu vớt Vũ Quốc, cho nên bọn họ đệ nhất sự việc cần giải quyết là vô điều kiện đi trợ giúp Vũ Quốc bình dân. Liên tính kiếm ít tiền, cũng đều sẽ đầu tiên tiêu vào phía trên này. Về phần bọn hắn chính mình, nghĩ ra nha, không phải liền là nếu có thể kiểm chế người bình thường không thể kiểm chế sự tình sao? Chịu đói mà thôi, đói lâu dài, cũng liền quen thuộc. Thế nhưng vì bảo trì hoạt động thể lực, duy trì tại tận dưới đáy tuyến đồ ăn lượng vẫn là muốn ăn. Bởi vậy, không cần bỏ ra tiền đi săn tự nhiên thành bọn họ thu hoạch đồ ăn số một lựa chọn. Đương nhiên, Vũ Quốc bởi vì hoàn cảnh nhân tố, giã ngoại có thể tìm tới thu săn rất có hạn. Cho nên bọn họ thỉnh thoảng sẽ đi bên cạnh Thảo Quốc đánh một chút gió thu. Bất quá nha, Thảo Quốc cũng có chính mình làng nghĩ ra, cho dù đối với quốc cảnh tuyến phòng hộ không có nghiêm mật đến để hai người bọn họ thượng nhẫn đều không vào được tình trạng, thế nhưng dù sao bọn họ làm là lén lút sự tình, có thể không kinh động người khác tốt nhất. Nếu không nói không chừng sẽ khiến quốc tế tranh chấp. Bởi vậy, hai người bọn họ đều luyện thành một tay cực mạnh săn đuổi bản lĩnh. Dọc theo một chút xíu dấu vết để lại, tìm tới thu săn hang ổ, đây chính là bọn họ dựa vào sinh tồn bản lĩnh giữ nhà. Cái gọi là kỹ nhiều không ép thân, vào giờ phút này, hai người bọn họ đã tiến vào săn đuổi trạng thái. Vũ Quốc vĩnh săn song tử, tố lên. Dọc theo trên đường đi bị áp đảo cỏ cây, Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ nhanh chóng xâm nhập trong đảo. Cao lớn thẳng tắp cây cối, rắc rối khó gỡ dây leo, xanh um tươi tốt bãi cỏ, cảnh tượng như vậy cơ hồ là hai người trước đây chưa từng gặp. Bọn họ một đường đi tới, sợ hai thán phục âm thanh liền không có dừng lại qua. Đi đi, Nagato đột nhiên dừng bước, "Dạ Kỳ Cổ, ngươi có phát hiện hay không, nơi này thực vật hình như đều so vũ quốc cao lớn tráng kiện không ít." "Xác thực a, bất quá đây cũng rất bình thường a, dù sao nơi này lại không mưa, mà lại là trên biển nha, cùng trên lục địa có chút không giống, cũng không có cái gì tốt kỳ quái." Dạ Kỳ Cổ tùy tiện đáp lại nói. Nagato suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng là đạo lý này, bọn họ mặc dù đã lớn như vậy, nhưng kiến thức qua đồ vật xác thực cũng không tính nhiều. Dù sao một mực chờ tại bên trong vũ quốc, căn bản không có thời gian khắp nơi đi xem một chút. Còn nhớ rõ gì gì Dạ lão sư nói qua, giấc mộng của hắn là du lịch toàn bộ thế giới, viết thành một bản tiểu thuyết. Ta cũng muốn vượt qua cuộc sống như vậy a. Nagato thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc thú vật giống. Giống. Vẹn vẹn chỉ là âm thanh mà thôi, liền mang theo một cỗ mạnh mẽ sóng xung kích, làm cho phụ cận có cây bị thổi đến hô hô rung động, nhộn nhịp ngã vào trên mặt đất. Dạ Kỳ Cổ cùng Nagato cũng không thể không nâng lên ống tay áo để ngăn cản chạm mặt tới cuồng phong. Một giây sau, làm bọn họ ánh mắt xuyên qua tay áo khe hở thời điểm, một cái bằng vào bản chân bóng ma liền đem hai người hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Hắc Tinh Tinh đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, gào thét đối với hai người bọn họ đập tầm ầm xuống. Chương 243, cái này Tinh Tinh đánh nhau bị thương, không bằng đưa nó đưa đến bờ sông. Giống ra sức gào thét màu đen đại Tinh Tinh từ trên trời giáng xuống, còn chưa tới gần, mãnh liệt khí lưu cũng đã áp bách xuống, để ở vào đang phía dưới Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ hai người cảm giác có chút hô hấp khó khăn. Hoa, ngày làm sao đen, đây là thứ quỷ gì? Dạ Hỉ Cổ phản ứng cũng không chậm, làm bọn họ bị một mảnh bóng dâm bao phủ thời điểm, hắn lập tức ngẩng đầu quan sát. Chỉ là bởi vì hai người vừa vặn ở tại Hắc Tinh Tinh điểm rơi vị trí, cho nên bọn họ chỉ tới kịp nhìn thấy một đôi to lớn không gì sánh được bàn chân đối với mình phủ đầu đặt xuống. Ầm. Chiều dài vượt qua 2 mét to lớn bàn chân nặng nề mà đạp lên mặt đất, phảng phất thiên thạch rơi xuống bình thường, để phụ cận xung quanh trong vòng trăm thước mặt đất đều là chấn động, một vòng mắt trần có thể thấy sóng khí mang theo bọc lấy bị tóe lên cho bụi vụn có khuyết tán ra tới. Sau khi rơi xuống đất, Đại Tinh Tinh giơ cánh tay lên, đối với mình lồng ngực chính là chấn động loạn đập, đồng thời trong miệng còn không ngừng địa ngao ngao kêu. 20 mét bên ngoài, vừa mới liên tục thuấn thân thối lui Dạ Hỉ Cổ một mặt ngưng trọng nhìn cái này cự thú, cái này ra hỏa, hình như không thể so Hàn Dụ đại nhân xạ la mãn đỡ nhỏ bao nhiêu đi. Ừm. Nagato quan sát tỉ mỉ một hồi, so với giếng nằm đến nói vẫn là muốn hơi nhỏ bên trên một chút, thế nhưng đã không thể so mặt khác mấy con xạ la mãn đỡ kém. Xách. Dạ Hỉ Cổ nghe vậy đập chật lưỡi, không nghĩ tới tòa hòn đảo này bên trên còn có nguy hiểm như vậy động vật. Cái kia cô nạn. Nagato muốn nói lại thôi. Không sai, cô nạn bên kia xem ra cũng cần chúng ta đi tiếp ứng một cái. Dạ Hỉ Cổ trầm giọng nói. Vừa rồi cái này nhảy đến cao bao nhiêu bọn họ cũng không phải không nhìn thấy, dạng này bật lên lực, liền tính cô nạn bay thẳng đến tại trên không, cũng không nhất định hoàn toàn bảo hiểm. Mà còn, tất nhiên liền Tinh Tinh đều thay đổi đến lớn như vậy ai có thể cam đoan phi cầm sẽ không thay đổi gì đâu. Liên tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, trước mặt cái kia cao hơn 20 mét đại Tinh Tinh đột nhiên đem cột đá đồng dạng hai tay khép lại, hai tay giao thoa nắm chặt, giống như một thanh đại truy hung hăng hướng bọn họ đập xuống. Ầm. Dạ Hỉ Cổ nhảy lên thật cao, ở giữa không trung nhìn xem túi người nện đất đại Tinh Tinh nói ra. Bất quá ở trước đó, chúng ta sợ rằng trước tiên cần phải món ăn một cái trước mặt cái này cản đường ra hỏa. Mặc dù cái này Tinh Tinh hình thể khổng lồ, nhưng là từ vừa rồi biểu hiện đến xem, nó tựa hồ cũng không phải là nhật thú. Như vậy, Dạ Hỉ Cổ vẫn là lòng tin 10 phần. Thân ở giữa không trung, Dạ Hỉ Cổ hai tay tung bay, há miệng chính là một cỗ cột nước bắn ra, thủy độn mị dù dạng ạ, thủy luận ba. Suy. Màu lam cột nước tinh chuẩn xuyên qua đại Tinh Tinh hai tay ở giữa khe hở, trực tiếp thử đến mắt trái của nó bên trên. Bất luận cái gì sinh vật, chỉ cần nó có mắt, như vậy nơi này liền nhất định là nhược điểm của nó một trong. Cái này đại Tinh Tinh mặc dù hình thể cực lớn đến không bình thường, thế nhưng xem như sinh vật bản năng lại không có thay đổi. Mắt trái bị đánh lén nó đang phát ra gầm lên giận dữ đồng thời, không thể không tạm thời tách ra hai cánh tay ôm thành nện hai tay. Đại Tinh Tinh nâng lên cánh tay trái, dựa vào cảm giác ra sức vung lên. 3. Vừa vặn đập vào Dạ Hỉ Cổ phong thích ra cột nước bên trên. To lớn hình thể giao cho nó không có gì sánh kịp lực lượng, mà còn mị dụ giáp ạ, thủy luật 3, cũng không phải là cái gì lực công kích đặc biệt cường đại nhất thuật. Bởi vậy, tại Dạ Hỉ Cổ trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ, chính mình nổi bật cột nước thế mà bị đối phương một bàn tay trực tiếp liền đánh tan. Mà còn trong đó có không ít giọt nước đang lấy tốc độ cực nhanh trở về. Hướng về chính hắn bay tới. Cái này, vừa mới rơi xuống đất Dạ Hỉ Cổ nhìn xem một màn này, không biết nên làm ra biểu tình gì mới tốt. Cẩn thận. Đúng lúc này, Nagato đột nhiên vọt tới trước người hắn, nâng lên hai tay đối với nghiêng phía trên bầu trời, quát khẽ một tiếng, "Xin Dạ Tiễn Sơi, Thần La Thiên Trinh." Bành! Vô số lớn chừng quả đấm thủy đạn bị nhộn nhịp bắn ra, phảng phất tại hai người cùng đại Tinh Tinh trung gian, rơi ra một tràng tí tách mưa nhỏ. Cái này còn không chỉ, bởi vì quy đảo bên trên ánh mặt trời đầy đủ nguyên nhân, rất nhanh trời mưa nơi đó liền xuất hiện một đạo nhàn nhạt cầu vồng bảy màu. "Cảm ơn, Nagato." Dạ Hỉ Cổ nhìn xem Đại Tinh Tinh, trên mặt hiện ra vẻ chăm chú, xem ra là ta đánh giá thấp ngươi, đại gia hỏa. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, không bao lâu, một đạo giống như vòi rồng nhanh chóng xoay tròn lên cao, dòng nước tại trước người hắn xuất hiện, về sau dòng nước giống như thác nước đồng dạng cọ rửa mà xuống, giống như thiên hà chảy ngược, sóng lớn bại không, từ trên xuống dưới hung hăng chụp về phía đối diện Tinh Tinh. Thủy độn nước sóng xanh. Ầm ầm. Đối mặt khí thế hung hung dòng nước, Đại Tinh Tinh cũng không cam chịu yếu thế, nó hét dài một tiếng, hai chân trước khúc phía sau duỗi, thân hình nhảy lên thật cao, toàn bộ thân thể giống như là một viên đạn pháo một dạng, chính diện đụng vào. Lúc này nó, tựa như một cái giận chống chọi thiên uy đại viên vương. Đáng tiếc, người đã không có hổ lang chi nhanh vớt, lại không có sư tượng khoảng cách lực, lại có thể cầm kỳ bạ chói hổ, thuần sư sát tượng. Không khác, chỉ trí tuệ mà thôi. Trên thế giới này, nhân thuật chính là nhân loại trọng yếu nhất trí tuệ kết tinh. Cho nên, bành, phù phù. Phi thân lên cự viên cùng bay chạy thẳng xuống dưới cái kia một tràng thiên hà chính diện chạm vào nhau về sau, không thể như tưởng tượng bên trong đồng dạng đi ngược dòng nước, mà là bị một bàn tay đập bay trên mặt đất. Về sau, chạy ngược mà xuống bay lưu lạc trên mặt đất, hóa thành một đầu trào lên không chỉ quần quần tại gạ. Cái kia to lớn lực trùng kích lượng, để nó nhất thời nửa khắc đều không đứng dậy nổi tới. Nagato. Đúng lúc này, Dạ Khỉ Cổ hô to một tiếng, Nagato bung ra kết ấn hai tay, nặng nề mà đập vào trên mặt nước, lôi đột đi. Đôn đốt. Lấp lánh bóng mắt màu xanh trắng điện quang theo lòng bàn tay của hắn bắn ra, dọc theo lao nhanh dòng nước một đường tiến lên, nháy mắt liền tác dụng tại bị dòng nước một mực trói buộc chặt cự viên trên thân. Giống. Một trận lốp bốp chữa bệnh bằng điện về sau, Đại Tinh Tinh tiếng giống dần dần lắng lại, một cốt như có như không nướng thịt mùi thơm tràn ngập ra. Hốt trượt. Hốt trượt. Nagato cùng Dạ Hỉ Cổ hai người đồng thời trở về hít hít nước bọn, liếc nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ý tứ. Cái này, chúng ta còn muốn đi tiếp ứng cổ nạn, không thể. Ân, chậm trễ quá lâu. Dạ Hỉ Cổ lắp bắp hỏi, một bên nuốt nước miếng, vừa nói. Ân. Nagato gật gật đầu bày tỏ đồng ý, bất quá ánh mắt một mực không hề rời đi cái kia bị nướng ra mùi hương Đại Tinh Tinh. Thế nhưng, một con lớn như thế tới tay đồ ăn nếu là không quản, cái kia cũng quá lãng phí, cổ nạn trở về cũng sẽ tức giận. Dạ Hỉ Cổ giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu, lại phảng phất là tại thuyết phục Nagato. Không sai. Nagato lần thứ hai gật đầu. Cho nên, Dạ Hỉ Cổ đột nhiên quay đầu, cười hắc hắc, "Nagato, ngươi trước dạng này, lại như thế như thế." Nghe đến Dạ Hỉ Cổ thuyết pháp, Nagato có chút chần chờ, dạng này có thể được sao? Yên tâm. Dạ Hỉ Cổ vỗ vỗ bộ ngực của mình, một mặt tự tin, "Còn nhớ rõ lần trước ta cho các ngươi làm gà ăn mày sao? Nghe ta, lần này ăn mày Tinh Tinh, khẳng định cũng không thành vấn đề." Vậy được rồi. Nagato quyết định tin tưởng Dạ Hỉ Cổ. Tựa như hắn cho tới nay đều tại làm như thế. Thổ độn chết cả cụ, địa động hạch. Hai tay của hắn kết ấn, cự viên dưới thân thổ địa đột nhiên nhô lên, một khối bốn rổ cạ tạ mới cột đá đưa nó cho khiêng ra mặt nước. Ngay sau đó, Nagato hai bàn tay tung bay, giấu tay biến ảo, mấy đạo nhận thuật liên tiếp đánh ra. Thổ độn tiên hàng niêm thổ. Thổ độn tiên hàng cái. Hòa độn viêm đạn. Dựa theo Dạ Hỉ Cổ chỉ huy, cái này ba đạo nhận thuật phân biệt hoàn thành cuốn bùn, chôn đất cùng nhóm lửa trình tự làm việc, tiếp xuống bọn họ muốn làm chỉ là chờ đợi mà thôi. Rất tốt. Thấy Nagato không những lĩnh hội mình ý đồ, còn chấp hành như thế hoàn mỹ, Dạ Hỉ Cổ cười lớn nói, "Đi, chúng ta cùng đi tiếp ứng cô nạn, chờ một lát trở về, liền có thể ăn được cá." Quy đảo, Bích Nhãn Kim Điêu nơi ẩn nó bên ngoài. Cô nạn kiềm chế từ bản thân cánh, đem thân hình nút ở một viên chừng 5 người hai cánh tay ôm lớn như vậy thân cây về sau, quần áo thoạt nhìn hơi có chút lộn xộn. Nàng dọc theo bản đồ chỉ dẫn, rất nhanh liền tìm tới hình chúng tàu nhớ có dấu tín vật địa phương. Thế nhưng, lấy quyển trục quá trình nhưng không có trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Lúc đầu phe phẩy thức giấy chi dực nàng là chuẩn bị vọt thẳng vào trong xào huyệt cưỡng ép lấy đi tín vật. Đáng tiếc, nơi này là một chỗ Bích Nhãn Kim Điêu nơi ở nó. Bích Nhãn Kim Điêu là một loại vô cùng hung hãn mãnh cầm, bọn chúng đặc thù chính là màu vàng kim nhạt cánh chim cùng con ngươi màu xanh lục, tốc độ phi hành cực nhanh, mà còn thành đàn kết đội. Đương nhiên, bình thường Bích Nhãn Kim Điêu liền tính lại thế nào nhiều, cũng không làm gì được cô nạn, bởi vì dùng ra sỉ kỳ ghệ mì no mai, thức chỉ chi vũ, phía sau nàng liền tương đương với nguyên tố hóa một dạng, là hoàn toàn không ăn vật lý công kích. Thế nhưng, tại cái này quy đảo bên trên, lại thế nào khả năng có bình thường Bích Nhãn Kim Điêu đâu? Nơi này chính là nắm giữ cự thú nhạc viên loại này biệt danh địa phương a. Cho nên, kết quả chính là, làm cô nạn khó khăn lắm tiếp cận hang động thời điểm, 4-5 con hai cánh mở rộng về sau, so với nàng còn muốn lớn cự hình kim điêu từ đó bay ra, chỉ là cánh vô mang theo cùng phong, liền không cần phong độn để tổ bạc kém, trực tiếp liền đem nàng cho thổi ra thật xa. Đây cũng là thức giấy bí thuật một cái nhược điểm. Bởi vì tại toàn thân thức giấy hóa về sau, bản thể quá nhẹ, cho nên sẽ bị gió mạnh thổi liền chạy. Rất có điểm cùng loại với cái nào đó Yên Nam tự nhiên hóa về sau bộ dạng. Ăn một chút ám khuy cổ nạn quyết định chỉ lấy. Dù sao, nàng tất cả thủ đoạn công kích đều là đến từ thức giấy bí thuật, vô luận là ca mì sủ rẻ kèn, vẫn là giấy súng, giấy mâu, chúng nó kỳ thật đều có sợ hãi bị gió lớn quét ngược điểm. Nhưng mà, thân là thủ đoạn phong phú nị dạ, chỉ cần nàng nguyện ý tốn tâm tư nghĩ biện pháp, không quan trọng một đám giã thú khẳng định là không cách nào ngăn cản nàng bao lâu. Chỉ là, a ha ha, chính là chỗ này sao? Giữa không trung đột nhiên truyền đến cười to một tiếng. Cố nạn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái màu trắng cự điểu đang vụng về phe phẩy cánh, đi tới Bích Nhãn Kim Điêu nơi ẩn náu trên không. Cái đó là làng đá nị dạ. Nguy rồi. Nhận ra lai lịch của bọn hắn về sau, cố nạn cảm thấy kinh hãi. Nàng thực sự là không ngờ đến, rõ ràng còn có hơn mấy chục cái tín vật, thế nhưng thế mà có thể để cho hai cái đồng dạng có thể bay làm được tiểu đội đụng vào nhau. Cái thứ nhất tín vật cực kỳ trọng yếu, bởi vì đây là mỗi cái tiểu đội giai đoạn trước duy nhất nắm giữ manh mối. Nếu như không thể thành công cầm xuống, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể từ vừa mới bắt đầu liền đi chặn giết người khác. Không nói đến cái này phù không phù hợp hạ cả sủ kỳ lý niệm, giai đoạn trước liền bắt đầu chặn giết những tiểu đội khác, nỗ lực cùng thu hoạch căn bản không được tỷ lệ thuận. Bởi vì cái này thời điểm, đại đa số tiểu đội khả năng còn không có thành công cầm tới tín vật của bọn hắn. Mà liền tính cướp đi đối phương bản đồ, tìm tới địa phương về sau, thực sự có khả năng nhào một cái số ra, tín vật đã bị một đội ngũ khác trước thời hạn lấy đi. Như vậy, phía trước lãng phí nửa ngày thời gian chẳng phải tương đương với đánh cái tịch mịch sao? Liên tại cổ nạn còn tại suy tư đối sách thời điểm, liên tiếp phi điều hình bom đã theo màu trắng cự điểu trên lưng vương vãi xuống. Nghệ thuật chính là bạo tạc, uống. Chương 244, ấy đã dạ, ta nghệ thuật tại ngươi bên trên. Kèm theo ấy đã dạ cái kia hơi có vẻ điên cuồng tiếng cười, nam, sáu con lớn chừng bàn tay, cánh cực tốc vô đất sét chim nhỏ tựa như là xuống nam thanh niên một dạng, từ không trung màu trắng cự điểu trên thân bay ra. Chúng nó tại ấy đã dạ thao túng bên dưới, tựa hồ so chân chính còn sống chim nhỏ còn muốn linh hoạt, tại trên không vạch qua từng đạo sắc bén đường vòng cung về sau, đã thành công tới gần ngay tại nơi ẩn nó bên ngoài trên dưới bay múa mấy con bích nhãn kim điêu. Ha ha, nếm thử ta tiểu khả ái a, uống. Đã không cách nào kiềm chế lại chính mình tâm tình kích động, theo đất sét cự điểu trên lưng đứng dậy ấy đã dạ hưng phấn một tay cái tấn. Oeng. Những cái kia đã tới gần đến bích nhãn kim điêu quanh thân 3 mét bên trong đất sét chim nhỏ ầm vang nổ tung, phù hệ cùng đuổi mù đem 5 con bích nhãn kim điêu toàn bộ bao phủ ở bên trong, bị vỡ vụn đất sét nhanh tại bạo tạc ra tốc phía dưới, giống như từng quả viên đạn đồng dạng hướng về xung quanh loạn xạ mà ra. Hoa hoa. Tu cục. Các cả. Bích nhãn kim điêu bọn họ đột nhiên bị tập kích, lập tức một mảnh bối rối, từng người kêu to khắp nơi bay loạn, vô số lông vũ tại trên không rơi vãi. Không được. Nhìn thấy một màn này, cô nạn biết mình không thể lại do dự, mấy cái này làng đã nhị dạ năng lực tiến công rất mạnh, chỉ dựa vào cái kia mấy con điêu khắc ngăn không được bọn họ bao lâu. Mà nếu để cho bọn họ trước một bước cầm tới tín vật, lại nghị cướp vệ nhưng là phiền phức. Vừa nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng kết tấn, xỉ kỳ gệ mì no mai, thức chỉ chi vũ. Phần phật. Vô số trang giấy tại bên cạnh của nàng nhanh nhẹn tung bay, rất nhanh liền tại tụ lại ở sau lưng hóa thành hai cái rộng lớn trắng tinh cánh. Hai cánh vô vô, cô nạn theo ẩn thân thân cây về sau phóng lên tận trời, ngay tại ấy đã dạ đám người ngồi cự điểu phía trước. Ân. Một cái đối mặt liền nổ bay một tổ bích nhãn kim điêu, đang chuẩn bị đi xuống thu hoạch tín vật ấy đã dạ nhìn xem đột nhiên xuất hiện cô nạn, thoáng sững sờ, lập tức oa oa kêu to. Đoạt ta danh tiếng nữ nhân xấu. Ngươi vậy mà còn dám xuất hiện tại bản đại gia trước mặt. Hắn lập tức đem tín vật gì loại hình sự tình ném ra sau đầu, hai tay cùng lúc luồn vào bên eo đất sét trong bọc. Cái gì? Ấy đã dạ kích động ngữ khí để cổ nạn cũng là ngẩn ngơ, cảm giác chính mình hoàn toàn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Bất quá, nàng chủ động đi ra vốn chính là vì trì hoãn thời gian, rời đi đối phương lực chú ý. Thức giấy bí thuật mặc dù tại lực công kích bên trên có khiếm khuyết, thế nhưng phụ trợ, phòng ngự, lôi kéo các loại phương diện năng lực lại hết sức ưu tú, vừa vặn cùng nàng bây giờ tại ạ cát sủ kỳ bên trong định vị rất là tương tự. Dù cho đối phương có 3 người, thế nhưng nàng y nguyên có lòng tin kéo dài thêm, mãi đến giả hỉ cổ cùng nạ gạ tổ hai người trước đến chi viện. Bởi vậy, mặc dù không hiểu đối phương nói cái gì, thế nhưng tất nhiên đã thành công hấp dẫn sự chú ý của đối phương, như vậy nàng kế hoạch tác chiến liền xem như thành công. Tiếp xuống, chính là chính diện cản bọn họ lại. Cô nạn hít một hơi thật sâu, bảo trì tại sỉ kỳ gệ mì no mai, thức chỉ chi vũ, trạng thái lúc, nàng có thể tùy ý thao túng bên cạnh tất cả trang giấy, cũng có thể tùy thời đem thân thể hóa thành trang giấy để đạt tới di động hoặc là lẩn tránh tổn thương hiệu quả. Thế nhưng, tất nhiên mục đích là vì ngăn lại địch nhân, như vậy, đương nhiên là muốn lựa chọn tiến công. Theo nàng thao túng, một tấm lại một tấm màu trắng trang giấy ở sau lưng nàng bên trên bầu trời xoay chuyển gấp, rất nhanh liền tạo thành một thanh lại một thanh đao thương kiếm kích, đũa dịu câu xiên, 18 loại vũ khí cái gì cần có đều có, mà còn số lượng rất nhiều. Đi. Cô nạn đầu ngón tay chỉ về phía trước, phía sau nàng nổi lơ lửng trên trăm thanh các loại binh khí giống như hạt mưa, hướng về ấy đã dạ đám người ngồi cự điệu bắn tới. Ba ba bá. Mặc dù tất cả binh khí đều là giấy làm, thế nhưng nếu là từ trạ cờ dạ biến thành, cứng như vậy độ phương diện tự nhiên không cần lo lắng. Thậm chí có không ít giấy binh tại hạ xuống quá trình bên trong, tại cùng không khí ma sát xuống, mũi nhọn thậm chí giấy lên châm chút lửa ngọn lửa, phảng phất một mảnh lưu tinh hỏa vũ, hướng về phía trước bao trùm mà xuống. Hoa. Cái này hung hiểm công kích bị ấy đã dạ nhìn thấy về sau, hắn chẳng những không có thất kinh, ngược lại làm như có thật gật đầu, tựa hồ tại nghiêm túc đánh giá ưu khuyết. Ngươi nghệ thuật cũng không tệ lắm, thế nhưng ta nghệ thuật càng tại ngươi bên trên. Hắn lấy ra hai tay, lòng bàn tay miệng lưỡi nhanh chóng ngai, rất nhanh liền phun ra một cái lại một cái lớn chừng bàn tay màu trắng phi điểu, sau đó hắn tiện tay hướng về phía trước vẩy ra, đi thôi, nổ nát vụn chúng nó. Hiu hiu hiu. Một cái lại một con xinh xắn đất sét phi điểu theo lòng bàn tay của hắn xuất phát, linh xảo dáng người nhanh nhẹn bay lượn, tại trên không vạch qua một đạo lại một đạo đường vòng cung, tinh chuẩn tìm tới như mưa rớt xuống tiêu đốt giấy binh. Tại oanh oanh liệt liệt tiếng nổ bên trong, giống như từng cái chủ động ném hỏa bơm bướm, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, liên tục không ngừng. Cô nàng thấy thế, tự nhiên cũng tại cực lực thao túng giấy binh né tránh. Thế nhưng làm sao nàng ngày thường phong cách chiến đấu đều là dùng đến mãi không hết giấy binh đi đè chết địch nhân, chơi một mực là hỏa lực bao trùm xáo lộ, bởi vậy tại vi thao bên trên có chút độ thuần thục không đủ. Vô luận nàng làm sao thao túng, giấy binh lại thế nào chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, có thể là ấy đa dạ chế tạo tự bạo chim nhỏ luôn là có khả năng phán đoán chính xác đưa ra bên trong quy tích, đâm đầu vào đến, song phương đồng quy vu tận. Sau một lát, cô nản từ bỏ cùng ấy đa dạ so đấu vi thao. Dù sao chỉ cần ta còn có trạ cơ dạ, trang giấy chính là vô cùng vô tận. Cô nản nhìn thoáng qua càng không ngừng đem tay vươn vào bên eo trong bao ấy đa dạ, trên mặt lộ ra một tia nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười. Ngươi loại này đất sét, chẳng lẽ cũng có thể vô cùng vô tận hay sao? Không sai, đi qua thời gian dài như vậy giao phong, cô nàng mặc dù còn không thể hoàn toàn nhìn thấu ấy đã dạ loại này tự bạo phi điều nguyên lý, thế nhưng nàng ít nhất có thể nhìn thấy, mỗi lần ấy đã dạ tại thả ra tự bạo chim nhỏ phía trước, đều muốn đem hai tay luồn vào trong túi tiền quấy rối một hồi. Mà tại ấy đã dạ thường xuyên lấy dùng xuống, cái kia hầu bao đã có rõ ràng rút lại. Hiển nhiên, đối phương thi thuật tài liệu là không nhiều. Cảm thụ một cái chính mình còn lại trả cơ dạ lượng, cô nàng lòng tin tràn đầy. Bên kia, đất sét cự điểu trên lưng hiển nhiên đã cấp trên ấy đạ dạ căn bản không có chú ý tới mình cho nổ đất sét đã có rõ ràng giảm bớt. Thế nhưng vào giờ phút này hắn cũng không phải là một người tại chiến đấu. Liên tại ấy đạ dạ lại một lần nữa tính toán đem tay vươn vào đất sét bao thời điểm, một cái rõ ràng so hắn tráng kiện không ít cánh tay chặn hắn động tác. Ấy đạ dạ sững sờ, ngươi đang làm gì? Nhìn trên mặt hắn biểu lộ, nếu như cái đồ nói không nên lời một cái lý do thích hợp, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp một cái bom ném đến trên mặt hắn đi. Nhưng cái đồ là người thế nào? Đây chính là bị sủ chỉ cả đệ tam xem trọng, có khả năng xem như ấy đã dạ bên cạnh đệ nhất bảo hiểm nhân vật ta. Đi qua thời gian chung sống dài như vậy, hắn tự nhiên biết trước mặt vấn đề này nhi đồng lông hẳn là hướng phương hướng nào đến thuận. Nếu như ngươi nói thẳng hắn chung đối phương cả bấy, vậy tương đương là lại nói hắn ốc, ấy đã dạ không những sẽ không đồng ý loại này giải thích, mà lại nói không chừng còn muốn trở mặt với ngươi. Cho nên, cái đồ rất là chấn định cười cười, phòng ngự loại chuyện nhỏ nhặt này liền giao cho ta tới đi, tác phẩm của ngươi càng hẳn là dùng tại tiến công phía trên. Thỏa thích hướng đối phương biểu hiện ra ngươi nghệ thuật ta, ấy đã dạ. Lời này quả thực quá đúng ấy đã dạ khẩu vị. Thân là một cái nổ so, tiến công đương nhiên là hắn nhất yêu quý sự tình. Ấy đã dạ lập tức vỗ vỗ cải đổ cánh tay, lớn tiếng cười nói, đây chính là ta muốn nói. Ha ha, cái kia phòng ngự sự tình liền giao cho ngươi, ta muốn để nàng nếm thử ta đại gia hỏa. Yên tâm. Cải đổ ở sau lưng đại nhang một mặt sùng bái ánh mắt bên trong hai tay kết ấn, sau đó há miệng hướng giữa không trung nổi bật một cỗ màu xám đen chất lỏng sền sệt. Dung độn xẹt cái ghi no rụt, thạch hôi bích chi thuật. Làng đá dung độn có dung nham cùng xi măng hai loại hình thái, dung nham thiên về công kích, xi măng thiên về phòng ngự cùng khống chế. Cái đồ nắm giữ vừa vặn chính là loại nước này bùn dung độn. Chỉ thấy một đại đoàn xi măng bị hắn phun đến giữa không trung, sau đó hình thành các loại một cái bán cầu hình tương ố, sau đó nhanh chóng ngưng kết xuống, tựa như là cho bọn họ cự điệu trên đỉnh đầu đánh cây ô đồng dạng. Loại trình độ này phòng ngự, nếu như là đối mặt ấy đã dạ công kích, như vậy không hề nghi ngờ sẽ tại mấy đợt công kích về sau hoàn toàn vỡ nát, thậm chí những cái kia bị nổ nát xi măng khối sẽ còn bay ngược trở về làm bị thương chính bọn họ. Có thể là thấy cảnh này cô nạn, lập tức liền có chút khó chịu, bởi vì nàng không có mạnh như vậy năng lực công phá. Nàng giấy binh dùng để giết người là một thanh hảo thủ, bởi vì cơ thể người đầy đủ yếu ớt, có thể là dùng để công thành. Xoạt xoạt xoạt. Nhìn xem những cái kia giấy đao kiếm đâm vào màu xám đen tường ốp bên trên giống như cạo gió đồng dạng tình cảnh, cô nạn không thể không thừa nhận, đối phương đã phát hiện nhược điểm của nàng. Lực công kích thiếu nghiêm trọng. Thức giấy bí thuật thứ này, mặc dù linh hoạt đa dạng, công năng phong phú, thế nhưng không thể phủ nhận là nó năng lực công phá thật rất yếu. Trước đây cô nạn mặc dù biết vấn đề này, thế nhưng cũng không có đặc biệt coi trọng qua. Bởi vì cần nàng đích thân cơ hội động thủ cũng không nhiều, mà còn đa số là cùng Dạ Hỉ cô nạ gạ tổ cùng một chỗ thời điểm. Hai người bọn họ nhận thuật đủ để đền bù cô nạn lực công kích không đủ vấn đề. Thế nhưng hiện tại, làm nàng một thân một mình đối mặt tương đối khó giải quyết địch nhân thời điểm, vấn đề này lập tức liền bị phóng đại. Đối mặt cái đồ làm ra vôi vết tưởng, cô nạn đòn công kích bình thường. Bất phá phòng. Nàng đương nhiên có thể tìm chút thời giờ ngưng tụ ra cũng đủ lớn giấy binh khí đến đánh tan đối phương phòng ngự, thế nhưng đối phương cũng không phải là một người tại cùng nàng chiến đấu a. Làm ấy đạ dạ không cần phân tâm ngăn cản giấy binh đánh nổ thời điểm, hắn hết sức chuyên chú dùng tay xoa ra giống như hai cái diều hâu đồng dạng loại sản phẩm mới chất nổ. Đây là hắn theo vừa mới bị hắn nổ cục gọi bậy bích nhãn kim điêu trên thân được đến linh cảm. Hắc hắc, đi thôi. Ấy đạ dạ hai tay hợp nâng, đem hai cái tự bạo diều hâu thả bay đi. Chúng nó chỉ là nhẹ nhàng một cái vỗ cánh, thân ảnh cũng đã biến mất ở giữa không trung bên trong. Một giây sau, chúng nó vậy mà trực tiếp xuất hiện tại khoảng cách cổ nạn không đủ 10 mét địa phương. 10 mét, nhìn như rất xa, thế nhưng lấy diều hâu hình thể đến xem, nơi này đã ở vào nó vụ nổ tác động đến phạm vi bên trong. Cô nàng thấy thế cũng là cả kinh, nàng lập tức đem sau lưng hai cánh hướng về phía trước khép lại, đồng thời cong chân không người, đem chính mình đoàn thành một cái hình cầu, hoàn toàn đặt rộng lớn hai cánh bảo vệ phía dưới. Vúng. Cùng lúc đó, ấy đã ra một tay kết ấn, dẫn nổ cái này hai cái đặc chế bom. Ầm ầm. Một đoàn diễm hỏa ở giữa không trung đột nhiên nổ tung, so trước đó bất kỳ lần nào bạo tạc đều muốn mãnh liệt phải nhiều, có thể thấy được lần này ấy đã ra ở trong đó tập trung bao nhiêu đất sét cùng trả cơ dạ. Mà trước mắt kết quả cũng đúng như là hắn đoán. Cố nạn toàn bộ thân thể đều đã bao phủ hoàn toàn tại khói đặc cùng hỏa diễm bên trong. Chương 245, thợ cắt tóc cùng đoạn nhai chi kiếm. Quy đảo bên trên chiến đấu đánh đến hừng hực khí thế. Cũng không chỉ là tại cố nạn cùng ấy đã dạ đám người chiến trường, thời gian dài như vậy đi qua, ngoại trừ phi hành 5 người tổ toàn bộ đến mục tiêu vị trí, một chút khoảng cách đăng nhập điểm tương đối gần địa phương, cũng đã có hạ nhẫn chạy bộ đến. Mà đều không ngoại lệ chính là, chờ lấy bọn họ đều là một chút có chút khó giải quyết manh thú. Trên hải thuyền, thông qua TV truyền lại quan sát thượng nhẫn bọn họ cùng nhau nhíu mày, nhìn xem cái kia từng cái bình quân hình thể ít nhất 10 mét hướng bên trên cự thú, bọn họ không khỏi đưa mắt nhìn sang bên cạnh đồ đại. Đồng thời đối mặt nhiều như vậy thượng nhẫn nhìn chăm chú, đồ đại cũng không khỏi có chút chột dạ, hắn ho khan một tiếng, hai tay mở ra, có bảo vật địa phương, luôn là thiếu không được manh thu chăm sóc, cái này rất hợp lý, không phải sao? Nói như vậy cũng không có cái gì vấn đề lớn, mọi người chẳng qua là hơi kinh ngạc mà thôi. Nguyên bản cho rằng đây chỉ là một tràng tờ đại loạn đấu, lại không nghĩ rằng bắt đầu còn có một bộ phận tờ vờ e thành phần. Mạ Xạ Kỳ Dụ cực nhanh đảo qua chỉnh tề bày ra tại trước mặt 41 khối màn hình, phát hiện trong đó chim bay cá nhảy cái gì cần có đều có, thậm chí còn có một chút côn trùng cùng lưỡng cư loại động vật. Mặc dù chủng loại khác biệt, thế nhưng chúng nó đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là lớn. Vượt qua bình thường đồng tộc ít nhất hơn gấp 10 lần hình thể, giao cho chúng nó siêu cường sức chiến đấu, phản phất mọi cử động có phá vỡ núi liệt thạch chi uy. Không cần càng nhiều tình báo thu thập thủ đoạn, tại nhìn đến bọn chúng ngay lập tức, nên minh bạch một việc. Đó chính là không thể chính diện nghịch kháng. Bất quá nghĩ dạ bản thân cũng không phải là cái gì coi trọng chính diện đối chiến chức nghiệp, đối với bọn hắn đến nói, muốn lừa qua những này chỉ số IQ không cao dạ thú, độ khó không tính quá lớn. Đơn giản là tốn thêm điểm tâm nghĩ mà thôi. Chỉ cần chỉ số IQ tại tuyến, dù chỉ là hoạt dụng cơ sở nhất tam thân thuật, cũng có thể theo những này cự thú dưới mí mắt lấy đi tín vật. Mà đây cũng chính là đại bộ phận tiểu đội lựa chọn cách làm. Mạ Xạ Hỉ Dụ thông qua TV nhìn rất rõ ràng, vừa mới có một đội làng cỏ hạ nhận chiến thuật liền rất đặc sắc. Mặt của bọn họ đúng là một cái thân dài vượt qua 20 mét to lớn hổ giang kiếm. Đi qua ngắn ngủi câu thông về sau, trong đó một tên nhị dạ làng cỏ dùng biến thân thuật biến thành thỏ, tại hang hổ bên ngoài làm điệu làm bộ, cuối cùng thành công hấp dẫn hổ giang kiếm chú ý. Điệu hổ ly sơn về sau, mặt khác hai tên làng cỏ hạ nhận lấy mau lẹ như gió thân pháp nhanh chóng đột nhập hang hổ, đồng thời tại cái kia to lớn hổ giang kiếm trở về phía trước thành công bỏ trốn mất dạng. Kế hoạch không hề phức tạp, nhưng hoàn mỹ hiện ra đoàn đội hợp tác tầm quan trọng. Nhìn ra được, làng cỏ hai tên thượng nhẫn liên tiếp gật đầu, hiển nhiên đối với bọn họ biểu hiện có chút hài lòng. Xung quanh đồng dạng thấy cảnh này, người cũng không thiếu tán thưởng cùng lấy lòng. Chỉ là, trên thế giới này sự tình luôn có ngoại lệ. Đã có sách giáo khoa đồng dạng tiêu chuẩn chiến thuật, như vậy tự nhiên cũng có thể bị xem như mặt trái tài liệu giảng dạy đầu sắt mã phu. Mà dạng này người thường thường là một chút đến từ làng nghĩ dạ lớn, tự cao thực lực hạ nhẫn, bởi vì đối với thực lực mình tự tin, cho nên cho dù là đối mặt dạng này cự thú, bọn họ cũng không muốn nhượng bộ mảy may. Dù sao, thiện lặng người chìm. Ví dụ như Guẩn, xem như ban đầu phi hành 5 người tổ, lưng đeo hai cánh nàng rất nhanh liền đến chính mình mục đích. Nơi này là một đầu đại địa gấu ngựa nơi ở. Gấu vốn là trong giới tự nhiên hình thể khổng lồ nhất một nhóm lục địa động vật, chớ nói chi là đi qua quy đảo cực lớn hóa về sau. Cái này cự hùng nằm dạp trên mặt đất, thân dài thậm chí vượt qua 30 mét, thân cao cũng có khoảng 10 mét. Mọi người luôn yêu thích dùng đần cái từ này để hình dung loài gấu, nhưng đây thật ra là một loại thành kiến. Gấu từ trước đến nay đều không phải cái gì vụng về động vật, đang ngược lại, chúng nó thậm chí linh mẫn đến đáng sợ. Làm gù ẩn lần theo bản đồ chỉ dẫn đi tới nơi này, hạ thấp độ cao đang chuẩn bị rơi xuống tra xét rõ ràng thời điểm. Đầu kia gấu ngựa đột nhiên đứng thẳng người lên, một bàn tay liền đập vào gù ẩn trên thân, tựa như là tại đánh con muỗi đồng dạng. Bất ngờ không đề phòng, gù ẩn chỉ tới kịp dùng kết tinh hai cánh ngăn tại trước người, sau đó cả người liền bị đập đến bay rất ra ngoài, suýt nữa hóa thành chân trời một viên lưu tinh. Tinh độn kết gạ cụ, kết tinh ngũ rất lao. Bay ngược bên trong gù ẩn nhanh chóng kết tấn, trực tiếp dùng một khối lớn hơi mở màu đỏ thủy tinh bọc lại chính mình, tại đụng gãy một mảng lớn cây cối, nâng lên một đường bụi mù về sau rốt cục cũng ngừng lại. Giang giác. Tinh thể vỡ vụn, gù ẩn từ đó đi ra. Bởi vì nhân thuật phóng thích cực kỳ kịp thời, cho nên nàng ngược lại là không có nhận đến cái gì thương thế, thế nhưng suýt nữa bị không quan trọng một cái đại bổn hùng cho co lại làm cho nàng nổi giận không thôi. Gù ẩn, mạnh. Bởi vì vết xe đổ quan hệ, lần này nàng đặc biệt bay cao hơn một chút. Tinh độn kết tinh sư hù dẻ kèn. Ba ba bá. Một viên lại một viên hơi mở màu đỏ nhạt đông tuyết hình dáng sư hù dẻ kèn tại bên cạnh nàng phi tốc xoay tròn, sau đó giống như bạo vũ lê hoa đồng dạng hướng xuống đất bên trên đầu kia gấu ngựa càn quét mà xuống. Vụt vụt vụt vụt. Đối mặt cái này giống hạt mưa đồng dạng dày đặc rơi vãi lơi dao, gấu ngựa chỉ có thể nâng lên chân trước, miễn cưỡng bảo vệ đầu, nằm dạp trên mặt đất, trên thân thể những bộ vị khác chỉ có thể tùy ý cắt chém. Thế nhưng, theo một đợt hù dị kèn mưa đi qua, nhìn xem gấu ngựa cái kia hơi nhỏ một vòng hình thể, cùng với trên mặt đất rơi xuống vô số lông, gù ẩn thật sâu ít mấy hơi, lồng ngực nhanh chóng chập trùng. Mà thông qua truyền lại thấy cảnh này, Mạ Xạ Hỉ Dụ cũng suýt nữa cười ra tiếng. Ai ôi, tiểu cô nương này cắt tóc kỹ thuật không tệ à, lúc nào không làm ní ra, cũng có một môn tay nghề có thể nuôi sống chính mình. Một đạo thanh âm dương quái khí truyền đến, đều không cần quay đầu đi nhìn, Mạ Xạ Hỉ Dụ liền biết khẳng định lại là phụ hệ nói. Ngươi nói ngươi đường đường làng đá cao thủ, làm sao lại nhỏ mọn như vậy đây? Không phải liền là đem ngươi điện choáng một lần sao? Có thể đó cũng là vì tốt cho ngươi a. Trước thời hạn kiến thức một lần không gian nhẫn thuật, đợi đến đối mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thời điểm, tổng không đến mức giống nguyên tắc như thế bị miểu sát đi. Đây chính là ân cứu mạng nha. Mạ Xạ Hỉ Dụ ở trong lòng nổ nước bọt vài câu, không để ý đến phụ hệ, mà là tiếp tục nhìn xem gù ẩn động tác. tất nhiên kết tinh sủ dị kèn cũng chỉ có thể cho gấu ngựa cắt tóc, vậy nói rõ phổ thông hạ nhẫn ném nỉ dạ càng là liền lông phòng ngự đều không phá được. Như vậy tiếp xuống, nàng sẽ làm thế nào đâu? Tại mạ xạ hỉ rồi nhìn kỹ, gù gần hai cánh một khép, đáp xuống đất trên mặt, đã sớm kết tốt ấn bàn tay trùng điệp đập vào mặt đất. Theo bàn tay của nàng rơi xuống, một đạo kết tinh đường đi bắt đầu theo bàn tay vị trí hướng về phía trước lan tràn. Tinh độn Omi họa tỏ gì no rụt, ngự thần độ chi thuật. Tất nhiên địch nhân rơi xuống đất, lớn gấu ngựa tự nhiên sẽ không làm chờ lấy ăn đòn, nó chân trước rơi xuống đất, bốn chân cùng sử dụng, chạy ra một loại xe tăng hạng nặng tại F1 trên đường đua lao vụt cảm giác. Chỉ là, làm gấu ngựa bàn chân bước lên kết tinh mặt đường thời điểm, đột nhiên biến mất lực ma sát nhất thời làm nó tứ chi trượt đứng không vững, toàn bộ gấu trực tiếp biến thành lớn chữ loại hình bày ra trên mặt đất, một đường hướng về phía trước đi vòng quanh. Lúc này, Gugan nâng lên hai tay, giấu tay biến đổi, giòn quát. Tinh độn đoạn nhai chi kiếm. Cong. Kết tinh mặt đường bên trên, gấu ngựa dưới bụng, một thanh thon dài màu đỏ nhạt lưỡi dao đột ngột đâm ra, tốc độ cực nhanh, mũi kiếm cực độ sắc bén, trực tiếp đâm xuyên qua nó lực phòng ngự tương đối hơi yếu phần bụng, đem gấu ngựa cắm vào giữa không trung. Giống. Kịch liệt đau nhức phía dưới, lớn gấu ngựa cao giọng gầm thét, tứ chi phong cuồng loạn trảo, tính toán tự cứu. Thế nhưng đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, gù ẩn như thế nào lại cho nó cơ hội này đâu? Vì báo bị một bàn tay đập bay mối thủ, nàng có thể là một chút cũng không có nương tay. Dùng đoạn nhai chi kiếm đem gấu ngựa cắm sau khi thức dậy, tay nàng ấn lần thứ hai đổi huyễn, tinh độn kẹt gạ củ, kết tinh ngũ rất lao. Giang rắc giang rắc. Màu đỏ nhạt thủy tinh khối theo mặt đất dâng lên, đem gấu ngựa toàn thân đều bao bọc ở trong đó, tựa như là một cái loại cực lớn hổ phách tiêu bản. Chỉ tiếc, gù ẩn cũng không có nửa điểm muốn cất giữ nó ý tứ. Vỡ vụn đi. Theo nàng một tiếng quát nhẹ, bên trên trăm mới lớn nhỏ màu đỏ nhạt hổ phách lên tiếng trả lời nổ tung, hóa thành vô số to bằng móng tay bóng ánh mảnh vụn tản đi khắp nơi bay lượn, tại dưới mặt trời chiếu lấp lánh. Đến mức trong đó bị giam cầm gấu ngựa, sớm đã biến mất không còn tăm tích. Nhìn thấy một màn này, Mạ Xạ Hỉ Dỗ có chút hăng hái quay đầu nhìn một chút phù hệ sắc mặt, đã thấy hắn căn bản không dám cùng chính mình đối mặt, ngay tại làm ra vẻ, không chớp mắt nhìn chằm chằm TV một trận mãnh liệt nhìn. Cắt. Mạ Xạ Hỉ Dỗ cười nhạo một tiếng, cũng không còn đem lực chú ý đặt ở cái này ra hỏa trên thân. Đi qua gù ẩn tự mình thử pháp, hắn trên cơ bản cũng biết tòa này quy đạo bên trên những cái kia cự thú sức chiến đấu trình độ. Nói tóm lại, chính là căn bản không đủ để đối làng xương mù tinh anh 6 người tổ hình thành uy hiếp. Cho nên hắn cũng liền không còn tiếp tục nhìn chằm chằm TV truyền lại, mà là chuẩn bị tìm một chút chuyện khác làm. Dù sao dựa theo kế hoạch, cái này trận thứ 2 thi, muốn duy trì liên tục ước chừng 3 ngày thời gian. Hắn cũng không muốn tương lai 3 ngày liền ở lại đây xem TV. Bích Nhãn Kim Điêu nơi ẩn náu trên không. Bởi vì ấy đã giả cùng cổ nạn cũng bay quá cao, cho nên chiến đấu giữa bọn họ cũng không thể bị để tại Bích Nhãn Kim Điêu nơi ẩn náu phụ cận camera đưa vào tầm mắt. Cái này thế giới khoa học kỹ thuật nói có mạnh hay không, nói yếu không yếu, TV, máy tính, vô tuyến điện, máy ảnh chờ đều có, nhưng lại cũng không có vệ tinh loại hình đồ vật. Cho nên, làng mây muốn giám sát đồng thời truyền lại quy đạo tại chỗ, chỉ có thể dựa vào camera tới quay. Thế nhưng quy đạo thực sự là có chút quá lớn, bọn họ cũng không có khả năng toàn bộ bản đồ cắm mắt, cho nên cuối cùng quyết định chỉ ở để thông quan tín vật 40 dã thu nơi ở, cùng với cuối cùng địa điểm chân thực thác nước phụ cận để camera. Dù sao những địa phương này là dễ dàng nhất sinh ra xung đột cùng xem chút. Màn ảnh bên ngoài, khói đặc cùng hỏa diễm tạo thành mây hình nấm bên trong, từng trương bay giấy tản đi khắp nơi mà ra, tại khói bên ngoài một lần nữa tập hợp, liền trở thành cổ nạn bộ dạng. Lúc này nàng cùng lúc trước hình tượng lại có khác nhau. Nếu như nói phía trước, chính nàng còn bảo trì cái này hoàn chỉnh nhân loại hình thái, chỉ là phía sau cắm lên giấy hai cánh lời nói. Như vậy hiện tại, chân của nàng chân đều đã biến mất không thấy gì nữa, cả người tựa như là dùng giấy xếp thành, tựa hồ thân thể mỗi một cái bộ vị đều có thể tùy thời tách ra đi biến thành trang giấy, cũng có thể thu hồi trang giấy bù đắp thân thể. Nói tóm lại, nàng bây giờ thoạt nhìn đã hoàn toàn không phải thân thể máu thịt. Cái gì? Nhìn xem cổ nạn loại này kỳ dị hình thái, ấy đã dạ sửng sốt. Bởi vì hắn lấy làm tự hào nghệ thuật, tựa hồ không có cho trước mắt vị nữ tử này lưu lại bất luận cái gì thương thế. À, cũng không đúng, nàng trên cánh có mấy tờ giấy biên giới tựa hồ mang theo một ít bé nhỏ không đáng kể khô vàng. Ấy đã dạ nhìn xem chính mình cái kia bé nhỏ không đáng kể chiến quả, sắc mặt tâm trầm. Nhưng kỳ thật cổ nạn cũng không phải giống như bên ngoài đồng dạng lông tóc không thương. Thức giấy bí thuật dù nói thế nào, căn cơ của nó chính là giấy, mà giấy nhược điểm cũng không ít. Sợ lửa, sợ nước, sợ gió chờ chút. Ngũ đại thuộc tính cơ sở nhất thuật, nó liền bị trong đó ba cái khắc chế, có thể nói sinh tồn hoàn cảnh là phi thường khó khăn. Nhưng mà, rất không may chính là, ấy đã dạ tổ ba người nhận thuật danh sách bên trong, cái này ba loại thuộc tính nhận thuật đó là một cái đều không có. Bạo tạc sinh ra hỏa diễm, hoàn toàn không đủ để tiêu hủy đầy đủ số lượng trang giấy, để cổ nạn rơi vào nguy cơ sinh tử. Mà miễn cưỡng có thể cùng thủy độn sinh ra đồng dạng hiệu quả dung độn, lại rất khó trúng đích trên trời nhẹ nhàng nhảy múa cổ nạn. Đến mức cổ nạn chính mình, công kích của nàng càng là liền cái đồ chế tạo dung độn tường ốp đều không đột phá nổi. Trong lúc nhất thời, song phương tựa hồ cứ như vậy lúng túng lại. Chương 246, ta đang chờ đồng đội, ngươi đang chờ cái gì? Một cái là lực công kích không đủ, một cái là phương thức công kích không đạt hiệu quả, ấy đã dạ cùng cổ nạn cứ như vậy tại lơ lửng tại trên không, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không khí nhất thời hết sức khó xử. Bất quá dù sao chỉ hoãn thời gian vốn chính là cổ nạn mục đích, nàng cũng là không để ý tiếp tục như thế và bình địa hao tổn. Ngược lại là ấy đã dạ. Ta đang chờ đồng đội, ngươi đang chờ cái gì? Làng đá bên này, ba người trong lúc nhất thời đều có chút trầm mặc. Ấy đã dạ trầm mặc, là vì tạm thời nghĩ không ra cái gì đối phó cổ nạn biện pháp tốt, mà còn lại không bằng lòng cứ như vậy rời khỏi. Dù sao đơn độc một cái cổ nạn, đối với bọn họ đến nói nhưng thật ra là không có gì uy hiếp. Mà cái đổ nghĩ đến liền tương đối phức tạp. Xem như tiểu đội mưu trí đảm đương, hắn đối với cổ nạn thức giấy bí thuật nhược điểm đã có một chút suy đoán. Giấy nha, đơn giản chính là sợ nước sợ lửa. Thủy độn bọn họ mặc dù không biết, thế nhưng dung độn xem như một loại hỏa đất kết hợp kẹt tẩy gần cái, huyết kế giới hạn, hắn là sẽ hỏa độn cùng thổ độn nhẫn thuật. Chỉ bất quá đây, vừa mới hắn còn nói, để ấy đa dạ buông tay tiến công, chính mình phụ trách phòng ngự. Lúc này, cũng không thể lại đem lời này ngược lại một lần a. Vậy cái này không bày rõ ra chính là đang nói ấy đa dạ phòng ngự cũng không được, công kích cũng không được sao? Ấy đa dạ cũng không phải là cái kẻ ngu, cái này còn không phải đem hắn cho tức điên đi. Mà tức nổ tung ấy đa dạ sẽ làm ra chuyện gì tới? Nghĩ đến trước khi lên đường, dù chỉ cả đệ tam đích thân tiếp kiến chính mình lúc lộ ra bí mật, cái đồ lập tức dùng mình một cái, ngay lập tức đem ý nghĩ này đuổi ra trong đầu, vung cách xa vạn dặm xa. Vậy nên làm sao đây? Muốn nói rút lui, cái đồ kỳ thật cũng không cam lòng. Bởi vì hắn thấy, nữ nhân trước mắt này căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ, chẳng qua là ỷ vào một tay tương đối khó cuốn chỉ độn thuật tại chỗ này chỉ hoãn thời gian mà thôi. Chờ chút. Chỉ hoãn thời gian? Đúng vậy à, tiến vào hòn đảo nhỏ này hạ nhẫn đều là ba người một đội, không có đạo lý nữ nhân này là đơn độc. Cho nên nàng là vì bay quá nhanh cùng đồng đội ở giữa cách rời sao? Cái đồ làm ra tự nhận là hợp lý nhất phỏng đoán. Cho nên, chúng ta nếu như tiếp tục rằng có nữa, liền sẽ theo 3 đánh 1 biến thành 3 đánh 3. Hắn nhíu mày. Hiện tại 1 đánh 3, mặc dù bọn họ cầm cổ nạn không có gì biện pháp, thế nhưng ít nhất chính mình là không có gì nguy hiểm. Nhưng nếu là 3 đánh 3 lời nói. Chờ một chút. Cái đồ đột nhiên ý thức được một vấn đề. Chính mình 3 người có thể toàn bộ bay đến trên không, đó là bởi vì ấy đã dạ chế tạo đất sét cự điểu có mang người công năng, có thể là đối diện nữ nhân này. Nàng chẳng lẽ có thể cho chính mình hai cái đồng đội cũng ấn lên giấy trắng hai cánh sao? Nếu như có thể mà nói, vì cái gì bọn họ phía trước không cùng lúc bay tới đâu? Mà còn không quan trọng là mưa, ra như thế một cái nữ nhân sợ rằng đã là thắp nhang cầu nguyện, chẳng lẽ nàng đồng đội còn có thể mạnh hơn nàng? Ha ha. Nghĩ tới đây, cái đồ có chút kích động cười ra tiếng. Nguyên lai nữ nhân trước mắt này chẳng qua là đang hư trương thanh thế mà thôi. Thế là, hắn tiến lên một bước, la lớn, vị này làng mưa đại tỷ, ngươi nhìn ngươi lại bắt chúng ta không có cách, còn ngăn tại phía trước làm gì chứ? Không phải là đang chờ ngươi đồng đội tới sao? Cô nạn bị hắn đoán trúng tâm tư, trên mặt biểu lộ có một nháy mắt khẩn trương, thề thốt phủ nhận nói, đối phó các ngươi tiếp, còn không dùng bọn họ xuất thủ. Dạng này càng che càng lộ biểu hiện bị cái đồ nhìn ở trong mắt, vừa vặn để hắn càng thêm vững tin phán đoán của mình. Cô nạn đúng là tại trì hoãn thời gian chờ đồng đội chi viện. Chỉ là, cái đồ cười gằn, vừa vặn chúng ta cầm ngươi không có gì biện pháp đâu, chờ ngươi những cái kia không biết bay đồng đội đến, không phải liền là có sẵn con tin sao? Liên tại song phương ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý phía dưới, thời gian lặng yên trôi qua. Trong lúc này, Ấy Đa Dạ cũng không phải không có nghĩ qua những biện pháp khác, thế nhưng toàn bộ đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đáng ghét. Trải qua nếm thử không có kết quả, Ấy Đa Dạ nghiến răng nghiến lợi, ta nghệ thuật không có khả năng như thế. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến hai tiếng ngạc nhiên la lên, cổ nạn. Bay tại trên không cổ nạn nghe tiếng cúi đầu, một mực trên mặt lạnh lùng cũng hiện ra một vẻ động lòng người mỉm cười, "Dạ khi cô, Nagato, các ngươi đã tới." Nàng vỗ hai cánh, hạ thấp độ cao, tính toán cùng hai người tụ lại. "Hừ, mơ tưởng." Cái đồ chờ thời cơ này đã chờ đợi đã lâu. Hắn khi nghe đến âm thanh ngay lập tức cũng đã bắt đầu nhanh chóng kết ấn, lúc này há mồm phun một cái, chính là một viên lại một viên màu xám đen giống như giọt mưa đồng dạng xi măng viên đạn chiếu nghiêng xuống. Dung độn vôi mưa chi thuật. Tốc tốc tốc. Theo cái đồ không ngừng phun ra, một tầng từ xi măng vôi hình thành màn mưa vắt ngang tại cổ nạn cùng dạ hỉ cổ nạ gạ tổ ở giữa, tạm thời cắt đứt bọn họ tụ lại. Sau đó, cái đồ vô vô ấy đã dạ bả vai nói, "Ấy đã dạ, nhờ ngươi kiểm chế lại đối phương người mạnh nhất." Ngón tay của hắn chỉ cổ nạn. Sau đó quay đầu đối sau lưng một mực yên lặng không lời đại nham nói ra, chúng ta đi tóm lấy hai cái kia ra hỏa. Nói xong, hai người liền từ đất sét cự điểu trên lưng nhảy xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào trong lòng hắn nhược điểm, dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ. Làng đá người, các ngươi đây là ý gì? Nhìn vẻ mặt cười gần hướng chính mình nhảy qua đến cái đổ cùng đại nham, dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ lui lại né tránh đợt tấn công thứ nhất về sau, nhíu mày hỏi, có ý tứ gì? Cái đổ khỏe miệng nghiêng một cái, biểu lộ quyến cuồng, đương nhiên là muốn xử lý các ngươi a. Đại nham, lên. Minh bạch. Cao lớn tráng kiện đại nham ồm ồm đáp lại một tiếng. Thật cao nâng lên cánh tay phải bên trên đã bao trùm một tầng từ nham thạch tạo thành thật dày bọc thép. Thổ độn kèn gẳng Nozuts, nham quyền chi thuật. Kèm theo hét lớn một tiếng, đại nham nhảy lên thật cao, bị nham thạch bao trùm nắm đấm hung hăng đập về phía Dạ Hỉ Cổ cùng Nagato. To lớn kèn gẳng, nham quyền, còn không có đưa tới trước mặt hai người, bọn họ đã cảm nhận được cường đại sức gió thổi vào mặt. Không thể đón đỡ, lui. Dạ Hỉ Cổ một tiếng chào hỏi, hai người hai chân hơi cong liền muốn hướng về sau vọt lên. Đúng vào lúc này, cái đồ một tiếng nghe răng cười, muốn chạy. Ta để các ngươi đi rồi sao? Hắn sớm đã kết tốt dấu tay, há miệng chính là một đoàn màu xám đất đá trôi phun ra, dung độn sẹt cải ghi no rụt. Đối mặt cỗ này đất đá trôi, Dạ Hỉ Cổ hai tay hợp lại, thủy độn xỉ gì nhẹ kỳ, thủy trận bích. Soạt. Một cỗ dòng nước đồng dạng theo trong miệng của hắn phun ra, chính diện đón nhận cái đồ thả ra đất đá trôi. Trong khoảnh khắc, xi măng tại gặp phải cột nước cọ rửa về sau, chẳng những không có dừng bước lại, ngược lại mượn nhờ tản đi khắp nơi dòng nước cấp tốc lan tràn ra, trong chớp mắt liền đã phủ kín xung quanh mặt đất. Ha ha ha, hiện tại các ngươi không có địa phương có thể trốn. Cái đồ thấy hai người đã bị khuyết tán ra xi măng vây quanh, chỉ có thể tại nguyên chỗ đón đỡ đại nham nằm đấm, không khỏi cất tiếng cười to, đồng thời quay đầu nhìn hướng trên không đang cùng ấy đạ dạ dây dưa cổ nạn. Uy, cái kia làng mưa nữ nhân, đồng bạn của ngươi đều đã bị ta bắt lấy, ngươi thứ thời, tốt nhất liền cho ta ngoan ngoan tránh ra. Ngữ khí của hắn vô cùng phách lối, phảng phất tại hạ tối hậu thông điệp. Bằng không mà nói, cổ nạn nghe vậy sững sờ. Cái gì? Hắn nói hắn bắt lấy dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ. Cổ nạn một mặt không thể tin quay đầu hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Lúc này đúng lúc là to lớn kẻ gặng, nhan quyền đi tới nạ gạ tổ trước người một khắc này. Tại kinh phong quét bên dưới, nạ gạ tổ quần áo bay phất phới, liền tiểu tóc đều có chút bị thổi loạn. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía trước, đối với chạm mặt tới nham thạch cự quyền, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, xin dạ kèn sây, thần la thiên trinh. Ầm. Một cỗ vô hình sức đẩy lập tức theo lòng bàn tay của hắn phát tán mà ra, chính diện đụng phải viên kia gần như so người khác còn lớn hơn một vòng nham thạch cự quyền. Không có bất kỳ cái gì giằng co, không có chút nào chống cự, nâng to lớn kèn gẳng, nham quyền, đại nham lập tức bay rất ra ngoài, mà còn tốc độ so hắn đến thời điểm càng nhanh. Oeng. Hắn cái kia tráng kiện thân thể liên tiếp nện đứt mấy viên đại thụ mới rốt cục dừng lại, mà lúc này, bọc tại hắn cánh tay phải bên trên kèn gẳng Nozuts, nham quyền chi thuật tại đã hoàn toàn sụp đổ. Cái gì? Cái này sao có thể? Đại nham tan tác đến quá nhanh, tựa như vòi rồng đồng dạng khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị, mãi đến hắn nằm xuống đất, cái đồ cái này mới kịp phản ứng, một mặt sụp đổ hét lớn. Mà đối diện nạ gạ tổ tựa như là làm cái gì chuyện bé nhỏ không đáng kể mở dạng, nhẹ nhàng buông cánh tay xuống, túi đầu, như cũ không nói một lời. Các người rốt cuộc là ai? Cái đồ ngoài mạnh trong yếu uống được. Hắn cảm giác trong này nhất định có âm mưu. Chẳng qua là không quan trọng làng mưa mà thôi, làm sao có thể trước có một cái có thể cùng ấy đạ dạ đánh ngang nữ nhẫn, sau đó ngay sau đó lại xuất hiện một cái có thể một kích miểu sát đại nham hạ nhẫn. Phải biết, mặc dù so ra kém ấy đã dạ, thế nhưng đại nham cũng là trong thôn thiên tài. Một tay kèn gẳng, nham quyền, tăng thêm thổ độn ca rút, ngạnh hóa thuật, tại nhẫn thể thuật phương diện, không có hạ nhẫn có thể cùng hắn tranh phong. Kết quả đây, thả tới cái này không biết tên làng mưa hạ nhẫn trước mặt, cứ như vậy chẳng biết tại sao bại. Làng mưa lúc nào mạnh như vậy? Cái này nhất định là làng mây nhằm vào bọn họ âm mưu. Đúng, cái này màu cam tóc người mới vừa rồi còn dùng thủy độn, làng xương mù tám thành cũng tham dự trong đó. Cái đồ càng nghĩ càng bối rối, sắc mặt âm tình bất định. Mà lúc này, bởi vì chiến trường một lần nữa về tới trên mặt đất nguyên nhân, bọn họ ở giữa giao phong ngắn ngủi bị camera đập tới, đồng bộ truyền lại đến chư vị thượng nhận trước mặt. Làng đá thượng nhận phủ hệ sắc mặt thay đổi đến vô cùng khó coi. Lúc này, nhìn thấy vừa rồi một màn kia thượng nhận bọn họ đều tại nhộn nhịp châu đầu ghé thai, thảo luận vừa rồi nạ gạ tổ dùng chính là cái gì nhẫn thuật. Bọn họ đều không có nhìn thấy bất luận cái gì kết ấn quá trình, cũng không có nhìn thấy nạ gạ tổ làm cái gì. Chỉ thấy mang theo trọng lực đập xuống giữa đầu đại nham, tại không người tiếp xúc dưới tình huống, thẳng tắp bay rất ra ngoài. Tình hình 10 phần quỷ dị. Có thể là lúc này nhưng không có người dám nói chuyện với phụ hệ, bởi vì bên cạnh hắn khí áp thực sự là quá thấp. Có thể không thấp sao? Vào giờ phút này, phụ hệ cảm giác chính mình lần này đồng ý dẫn đội trước đến Lôi Quốc căn bản chính là một sai lầm. Đầu tiên là bị làng xương mù mạ xạ hì rồ đùa bỡn một trận, điện đã tê dần đưa đến bệnh viện. Cái này thì cũng thôi đi, tài nghệ không bằng người, hắn đã không còn gì để nói. Nhưng là bây giờ nhìn xem, làm sao liền làng đá hạ nhẫn đều như thế kéo hông a? Không quan trọng nhị dạ làng mưa, cũng có thể tùy ý cưỡi đến bọn họ trên đầu tới. Hắn mặt tâm trầm, quay đầu muốn tìm xem làng mưa thượng nhận ở đâu, kết quả nhìn một vòng đều không tìm được người. Làm sao? Hạ nhận đánh không lại, thượng nhận liền muốn đích thân tìm về mặt mũi. Đây chính là làng đá khí độ sao? Phù hệ nghe vậy tức giận đến toàn thân phát run, quay đầu quát, tìm. Kết quả, vừa mới quay đầu, liền thấy hai mắt híp lại khe hở mạ xạ hí rồ, ngay tại đối với hắn mỉm cười. Tiếng mắng chửi im bặt mà dừng, một chữ cuối cùng cắm ở trong cổ họng, nuốt cũng không được, nhả ra cũng không xong, kìm nén đến phù hệ đỏ bừng cả khuôn mặt. Mạ xạ hí rồ cũng là không gấp, cứ như vậy mỉm cười nhìn xem hắn. Cuối cùng, phù hệ linh cơ khẽ động, nói ra, ta nói là, ai có thể tìm ra cái kia làng mưa nhị dạ vừa rồi sử dụng nhẫn thuật, chúng ta làng đá nhất định có thâm tạng. Chương 247, nạ gạ tổ là làng xương mù người. 2-1. Làng đá cái gọi là thâm tạng, mạ xạ hì dô không hề để ở trong lòng. Dù sao vô luận nói như thế nào, bọn họ cũng không có khả năng cho ra đủ để cho mạ xạ hì dô động tâm đồ vật. Bất quá, hắn mặc dù đối với cái này thờ ơ, có thể là xung quanh những thôn khác thượng nhẫn bọn họ nhưng là không thể bình tĩnh. Đối với những cái kia xuất thân làng nhị dạ nhỏ người mà nói, phủ hệ trong miệng cái này thâm tạng, thật là nâng lên bọn họ cực đại hứng thú. Vô luận là cao cấp nhân thuật, vẫn là vật tư dự trữ, thậm chí chính là cho mấy người bọn hắn du học sinh danh ngạch cũng tốt, vậy cũng là bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật. Cho dù trở lên những này đều không có, có thể quét quét một cái phủ hệ bản nhân độ thiện cảm, đối với bọn họ đến nói cũng hoàn toàn không lỗ. Thế là, phủ hệ vừa dứt lời, bên cạnh làng thác nước thượng nhẫn sự ẹn liền không kịp chờ đợi mở miệng. Cái này thoạt nhìn tựa hồ là một loại phong độn nhân thuật, cùng loại với rẻ đàn. Hắn liễu lấy chính mình trên cằm diêm mép, dùng giọng nghi vấn nói. Mặc dù vô cùng muốn ôm bên trên làng đá bắt đuổi, thế nhưng hắn tự thân chi thức dự trữ lại không cho phép hắn làm như thế, chỉ có thể nửa đoán nửa mê mẩn chạm một cái. Phong độn, có thể là cái kia tóc đỏ người cũng không có kết tấn a. Bên cạnh lập tức liền có người lên tiếng chất vấn. Tại cái này cái đứng đắn nhị dạ cũng đều tại đàng hoàng kết tấn niên đại bên trong, không kết tấn liền phóng thích nhận thuật hành vi, là phi thường hiếm thấy. Bình thường sẽ chỉ xuất hiện bốn có kẹt cầy gần cái, huyết kế giới hạn, nhị dạ trên thân. Có lẽ là một loại đặc thù bí thuật hoặc là kẹt cầy gần cái, huyết kế giới hạn. Quả nhiên, lập tức liền có người hướng cái phương hướng này suy đoán. Thế nhưng câu nói này, nhưng thật ra là một câu nói nhảm. Ngoại trừ phong, thủy, lôi ba nước thượng nhẫn bên ngoài, mặt khác gần như tất cả thượng nhẫn đều tham dự thảo luận. Mồm năm miệng 10 đưa ra rất nhiều loại khả năng, thậm chí còn có người nói có thể hay không chỉ là đơn thuần trường phong. Nghe đến loại phỏng đoán này thời điểm, Phù Hề tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem cái kia đưa ra thuyết pháp người tại chỗ cho hất lên. Có ý tứ gì? Cảm thấy chúng ta làng đá hạ nhẫn yếu đuối, liền người khác một chút trường phong đều không chịu nổi phải không? Nghe lấy xung quanh càng ngày càng lộn xộn âm thanh, Phù Hề đột nhiên hét lớn một tiếng. Đủ rồi. Hắn đứng dậy nghiêm nghị quét mắt người xung quanh một cái, trầm giọng nói, không có chút tự tin nào cùng căn cứ suy đoán, cũng không cần lại nói đi ra. Đúng lúc này, bên kia đến từ làng cỏ thượng nhẫn mui trầm ngâm nói, Trường Phong. Phù Hề không thể nhịn được nữa, nội trừng mui, liền tại hắn vừa định mở miệng giận dữ mắng mỏ thời điểm, lại nghe mui tiếp tục nói, Trường Phong thứ này người bình thường dùng đến tự nhiên là không có chút nào uy lực, có thể là có một loại kẹt cầy gần cái, huyết kế giới hạn, lại có thể đưa nó uy lực phát huy đến lớn nhất, tạo thành loại hiệu quả này cũng không phải là việc khó. Ồ. Phù Hề miễn cưỡng nhịn xuống sắp buột miệng nói ra quát lớn, lạnh giọng hỏi, loại nào? Khi gạ, bị ạ kiểu gặng. Mui gần từng chữ nói. Hoa. Lời nói của hắn vừa vặn ra khỏi miệng, bốn phía chính là một mảnh xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới, trận này dự tính ban đầu là vì lấy lòng làng đá thảo luận, cuối cùng có thể kéo tới cổ nổ hạ trên thân đi. Bị ạ kiểu gặng khi gạ đây chính là làng lá bên trong gia tộc quyền thế một trong. Mui lấy ý là, làng mưa người kia là cổ nổ hạ phải tới. Xôn xao về sau, chính là hoàn toàn yên tĩnh. Chủ đề đi đến nơi này đã không phải là bọn họ những này thôn nhỏ có thể tùy ý dính líu. Cái suy đoán này thậm chí hấp dẫn làng mây thượng nhẫn đổ đài ánh mắt. Dù sao có khả năng việc quan hệ cổ nổ hạ, cần thiết coi trọng vẫn là muốn cho một tay. Cổ nổ hạ, khi gạ. Ngươi nói là hạc kẻ cớt. Phù Hệ suy nghĩ sáng tỏ thông suốt. Xác thực, nếu như là hạc kẻ cớt, xác thực có thể không cần kết tấn liền phát ra cường đại trường phong, hoặc là nói là không khí pháo đem người đánh bay. Mặc dù nạ gạ tổ tại xuất trưởng thời điểm cũng không có túi lưng xuống hồng, khóe mắt cũng không có nổi gân xanh. Ấy, không đúng. Phù Hệ đột nhiên minh bạch, vì cái gì rõ ràng có nhiều như vậy đặc thù cùng nhu quyền tương tự, thế nhưng chính mình nhưng vẫn không có hướng hỉ gạ nhất tộc phương hướng suy nghĩ. Bởi vì cái này người vẫn luôn không có lộ ra con mắt đến. Hắn thật dài màu đỏ tóc mái đem hai mắt tất cả đều che kín. Khá lắm, khó trách cái này ra hỏa muốn lưu dài như vậy tóc mái đâu, nguyên lai là vì che giấu chính mình cặp kia không giống bình thường con mắt ta. Phù Hệ cảm thấy chính mình đã xem thấu tất cả. Bất quá vừa nghĩ tới cổ nổ hạ nhị dạ vậy mà liền như thế đường hoàng nút ở làng mưa đội ngũ bên trong, hắn liền một trận nổi nóng. Xem ra Sạ Lã Mạn Đờ Hàn Dồ đã làm ra hắn quyết định. Nghĩ đến lần trước chính mình đại biểu làng đá đi lôi kéo Hàn Dồ thời điểm đối phương biểu hiện, Phù Hệ một mặt phá án biểu lộ. Khó trách lúc ấy muốn một mực thoái thác, không cho một cái lời chắc chắn, nguyên lai là đã sớm cùng cổ nổ hạ tối thông xã giao a. Nghĩ đến chính mình lúc trước lại bị Hàn Dồ lừa gạt, Phù Hệ sắc mặt một trận dữ tợn. Hắn nhìn nói với đồ đài các hạ, làng mưa trong tiểu đội vậy mà xuất hiện làng lá huyết kế lý dạ, ta cho là nên lập tức hủy bỏ bọn họ thi tư cách, mang về nơi này chặt chẽ thẩm vấn. Phù Hệ lời nói để đồ đài lông mày cao chặt. Phù Hệ các hạ, mời trước tỉnh táo. Đồ đài đầu tiên là thông qua màn hình nghiêm túc quan sát nạ gạ tổ một hồi về sau nói ra, hiện nay không có bất kỳ chứng cứ nào biểu lộ rõ ràng, vị này đến từ làng mưa hạ nhẫn nạ gạ tổ, chính là cô nô hạ hỉ gạ nhất tộc nì ra. Hắn đều dùng đến hắc kẹt cớt, cái này còn không phải chứng cứ. Phù Hệ hoài nghi đồ đài có phải hay không con mắt mù, cưỡng ép nhìn không thấy chứng cứ. Hắc kẹt cớt, đây chỉ là làng có mũi thượng nhẫn một cái suy đoán mà thôi. Thấy Phù Hệ còn muốn tiếp tục tranh luận, đồ đài vung tay lên nhanh chóng nói ra, đầu tiên, theo ta được biết, thì gạ nhất tộc đều là tóc đen, chưa từng có xuất hiện qua tóc đỏ tộc nhân. Thứ nhì, vị này hạ nhẫn nạ gạ tổ, hắn vẫn luôn không có lộ ra con mắt, không cách nào phán định có hay không bị ạ tiểu gặng, cho nên hắn nhìn khắp bốn phía, cất cao giọng nói, bọn họ chiến đấu còn chưa kết thúc, chúng ta không ngại tiếp tục xem tiếp. Nếu quả thật có chứng cứ chứng minh vị này nạ gạ tổ nắm giữ bị ạ tiểu gặng, vậy chúng ta nhất định sẽ công chính xử lý. Đồ đái lời nói đến mức giọt nước không lọt, khiến xung quanh nỉ ra nhộn nhịp gật đầu. Xác thực, vẹn vẹn bằng vào một cái hư hư thực thực hạc kẻ cật chiêu thức, liền phán định đối phương là cổ nổ hạ hỉ gà nhất tộc người, chứng cứ vô cùng không đầy đủ. Không bằng lại nhiều nhìn xem. Phù Hệ mặc dù nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng làm sao tại chỗ này lời nói của hắn không hề giữ lời, thế là đành phải ngồi xuống, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, tính toán tìm ra nạ gạ tổ sơ hở. Trên chiến trường, nạ gạ tổ một kích đánh bay đại nham về sau, cái đối liền một mặt kinh hoàng hốt hoảng lui lại, đồng thời còn không quên đem xi măng một đường phủ kín. Mãi đến màu xám đen sền sệt bùn nhau đem dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ xung quanh mặt đất hoàn toàn bao trùm, cái đồ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngừng chính mình lùi lại bộ pháp, nhìn qua mấy chục mét bên ngoài dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ, coi như các ngươi lợi hại, thế nhưng hiện tại, các ngươi liền cho ta đàng hoàng ở lại đây đi. Hai tay của hắn kết ấn, quát to, dung độn cái xe kịp nozuts, hôi thạch phong chi thuật. Theo hắn động tác, trên mặt đất vôi dịch thể đậm đặc lập tức bắt đầu bước lên nhấp nhô, hướng về bị vây ở trung gian dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ dũng mãnh lao tới, phảng phất muốn đem bọn họ hai cái cũng bao vây lại. Lần này hai người các ngươi có chắp cánh cũng không thể bay đi. Cái đồ cho chính mình thông minh cơ trí điểm cái khen. Bất quá đúng lúc này, nạ gạ tổ lại một lần nữa vươn tay cánh tay, nhắm ngay mấy chục mét bên ngoài cái đồ. Nhìn thấy cái này quen thuộc động tác, cái đồ sững sờ, vô ý thức lui về sau hai bước, sau đó phảng phất nhớ ra cái gì đó một dạng, ha ha cười nói, cách khoảng cách xa như vậy, ngươi cũng muốn tổn thương đến ta. Bằng scan nhìn, vạn tượng tiên dẫn. Nagato ở trong lòng lẩm nhẩm, sau đó một cỗ cường đại lực hấp dẫn đột nhiên sinh sôi, tinh chuẩn tác dụng tại cái đồ trên thân. Giờ khắc này, cái đồ chỉ cảm thấy thân thể của mình đã hoàn toàn không bị khống chế, phía trước phảng phất có một cái động gió, tại dùng sức đem chính mình hướng qua lôi kéo. Mà hắn liền xem như đã dùng hết khí lực toàn thân, liều mạng giãy giụa, lại giống như kiến càng lay cây bình thường, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thân thể đã không bị khống chế đằng không mà lên, đã càng lúc càng nhanh tốc độ bay hướng về phía Nagato. Giờ khắc này, cái đồ chỉ có thể ngửa mặt lên trời thét dài. Ấy đã dạ cứu ta. Tạm không đề cập tới cái đồ theo Dương Dương đắc ý đến hô to cầu cứu mưu trí lịch trình, phen này động tác mau lẹ chiến đấu, lại một lần nữa để thông qua TV truyền lại quan chiến thượng nhẫn bọn họ lòng sinh nghi hoặc. Bởi vì, khi gã nhất tộc nhu quyền tựa hồ cũng không có loại này có thể đem địch nhân từ đằng xa cưỡng ép hấp dẫn tới thủ đoạn. Bằng không mà nói, tại phối hợp bọn họ nhận thể thuật cải tèn, hồi thiên, đây không phải là vô địch. Mà còn lần này nạ gã tô động tác tay, động tác đều cao hơn một lần giống nhau như lúc, có thể thả ra nhận thuật hiệu quả lại hoàn toàn ngược lại. Cái này để ở đây rất nhiều thượng nhẫn sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, bởi vì bọn họ vừa rồi nhịn không được đem chính mình đưa vào một cái làng đá hạ nhẫn tình cảnh, kết quả phát hiện đối mặt nạ gạ tổ chiêu này quỷ thần khó lường nhẫn thuật, thực sự tìm không được cái gì hữu hiệu đối kháng biện pháp. Đối mặt nạ gạ tổ thời điểm, bọn họ tới lui kinh nghiệm chiến đấu tựa hồ cũng phế đi hơn phân nửa. Nghĩ ra ở giữa kinh nghiệm chiến đấu, ngoại trừ thể thuật đối đầu bắp thịt ký ức bên ngoài, càng nhiều chính là nhẫn thuật bên trên lẫn nhau dự phán cùng khắc chế. Nếu như ngươi có thể thông qua đối phương cái thứ nhất giấu tay liền phán đoán ra hắn muốn dùng cái gì nhẫn thuật, sau đó trực tiếp sử dụng tương khắc nhận thuật đến ứng đối, hoặc là có thể phán đoán ra hắn hoàn thành cái này nhận thuật cần có kết ấn thời gian, sau đó lợi dụng ưu thế tốc độ cận thân cường sát vân vân, như vậy tỷ lệ thắng tự nhiên là sẽ cực kỳ gia tăng. Đây chính là lý ra kinh nghiệm. Có thể là đối mặt nạ gạ tổ thời điểm, những vật này lại đều mất đi tác dụng vốn có, nhân ra căn bản không kết ấn. Nạ gạ tổ tiện tay vừa nhất chính là một cái nhận thuật, mà còn hiệu quả cũng đều không giống, cái này để bọn họ làm sao dự phán ứng đối. Mà sắc mặt càng thêm khó coi thì là phù hệ bản nhân. Bởi vì hắn mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói xong nạ gạ tổ là cổ nổ hạ nị dạ, muốn đem hắn như thế nào đi nữa đâu, cái này trong nháy mắt đánh mặt liền đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Mọi người đều biết, thì gạ nhất tộc sở trường nhu quyền, mặt khác nhận thuật một mực không luyện. Không biết là huyết mạch hạn chế, vẫn là xuất phát từ cao ngạo, dù sao bọn họ từ trước đến nay chưa từng thấy hỉ gạ tộc nhân thi triển qua trừ bỏ nhu quyền bên ngoài mặt khác nhận thuật. Cho dù là trên chiến trường, sắp chết đến nơi thời điểm. Cho nên, cái này một cái không thuộc về nhu quyền chiêu thức, tựa hồ liền đã rửa sạch nạ gạ tổ xuất thân cổ nổ hạ hỉ gạ hiểm nghi. Có thể là nếu như hắn không phải bị ạ tiểu gẳng, cái kia lại biết là năng lực gì đâu. Phù hệ trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, loại này nắm giữ mãnh liệt lực hấp dẫn chiêu thức, đoán chừng chỉ có minh độn mới có a. Minh độn là xuất từ làng xương mù một loại cắt cấy gần cái huyết kế giới hạn, năng lực là có thể hấp thu nhận thuật cùng trả cơ dạ, mặc dù đồng thời không có biểu hiện ra ngoài qua vật lý bên trên hấp dẫn năng lực, thế nhưng phù hệ hiện tại não động rất lớn, dù sao đều là hút, không có biểu hiện ra ngoài liền có thể trở tại không có sao. Phù hệ một bên nói, một bên nhìn hướng mạ xạ hỉ rổ, tính toán theo hắn hơi trong lúc biểu lộ nhìn ra chút gì đó. Bất quá mạ xạ hỉ rồ hiện tại tâm tình bây giờ chỉ có im lặng, hắn cảm thấy phủ hệ người này đã rơi vào cử chỉ điên rồ. Cái kia vừa rồi chiêu kia đẩy ra kẻ đặng, nhan quyền, thuật lại thế nào nói? Minh độn cũng không có loại chiêu thức này. Mạ xạ hỉ rồ giang tay ra. Hừ. Phủ hệ hừ lạnh một tiếng, tự giác đã khám phá tất cả, dùng đáp ý rào rạt ngựa khí nói ra. Nghe nói minh độn có thể hấp thu người khác nhận thuật một lần nữa thả ra ngoài. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thấy ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người mình, thế là càng thêm đắc ý. Cho nên ta kết luận, vừa rồi cái thứ nhất chiêu thức nhất định là hắn đầu tiên hấp thu một cái phong độn nhận thuật sau đó trực tiếp thả ra kết quả. Khoan hay nói, nếu không phải chân chính biết nạ gạ tô năng lực đến cùng là cái gì, chỉ bằng phủ hệ cái này một trận thuật chuyện, mà xạ hỉ rồ cũng phải tin bên trên ba phần. Bởi vì hắn lo dịp hình như cũng không có vấn đề gì. Minh độn có thể hấp thu người khác nhận thuật một lần nữa thả ra, cái này cũng không có nói sai. Cho nên nạ gạ tô không cần kết ấn liền có thể phóng thích nhận thuật nguyên nhân căn bản liền tìm được. Mà phía sau chiêu kia trực tiếp đem cái đồ hút đi qua chiêu thức, càng là minh độn chiêu bài năng lực, tại nhận giới, ngươi rất khó tìm đến loại thứ hai bí thuật hoặc là huyết kế nắm giữ hút năng lực này. Đi qua phủ hệ như thế một giải thích, rất nhiều người đều đem ánh mắt ném đến mạ xạ hỉ rộ trên thân. Bởi vì cái này tựa như là hiện nay duy nhất có thể nói tới thông giải thích. Mặc dù bọn họ rất khó lý giải, vì cái gì làng xương mù rõ ràng chính mình cũng phái người tới tham gia thi, còn muốn phái một người gia nhập làng mưa đội ngũ. Thế nhưng, làm loại bỏ cái khác sai lầm tuyển hạng về sau, còn lại cái kia cứ việc có chút không đủ hợp lý, nhưng cũng là duy nhất đáp án. Chớ nói chi là, nó nhưng thật ra là có rất nhiều hợp lý thành phần. Đối mặt mọi người nhìn chăm chú, Mạ Xạ Hỉ Dỗ cũng không có vội vã cãi lại, bởi vì hắn ngay tại suy nghĩ một chuyện trọng yếu phi thường. Đầu tiên, nạ gạ tổ năng lực là do gìn nghệ gẳng bắn cho, điểm này không thể nghi ngờ. Thứ nhì, nạ gạ tổ cường sao? Mạnh phi thường. Tại gì cái này khái niệm đi ra phía trước, bèn gì cứ hợp thể chính là nhận giới trần nhà. Chớ nói chi là gì cứ năng lực hòa vào một thân nạ gạ tổ bản nhân. Đương nhiên, hiện tại bởi vì tuổi tác nguyên nhân, hắn còn xa xa không có đạt tới đỉnh phong, thế nhưng tiềm lực phát triển không thể nghi ngờ là đỉnh cấp. Có như vậy từng bước ngay mắt, Mạ Xạ Hỉ Dỗ đều muốn dứt khoát đâm lao phải theo lao nhận xuống phủ hệ phỏng đoán, liền nói nạ gạ tổ là làng xương mù người, sau đó trực tiếp đem hắn mang về được rồi. Đây không phải là mạo kiếm. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, không nói đến mình bây giờ chưa hẳn có thể đánh được bật hết hỏa lực nạ gạ tổ, mang hay không đi vẫn là cái vấn đề. Mà còn gìn nghệ gẳng thì là từ dần dần ra đi ủ trí hạ mạ đạ dạ cho hắn cấy ghép đi qua, trọng yếu như vậy một quân cờ, ủ trí hạ mạ đạ dạ nhất định không biết bỏ mặc, cho nên xung quanh hắn nhất định có Hỉ Dỗ Zetsu tại tùy thời giám sát. Đem cái này ra hỏa mang về, đây không phải là thuận tiện đem Zetsu đen cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ cũng cho mang về sao? Cái này, hiện tại làng xương mù chịu đựng nổi nhiều như thế phía sau màn buột cùng một chỗ dáng lâm sao? Chương 248, bại lộ gìn nghệ gẳng. Cẩn thận suy tư một phen về sau, Mạ Xạ Hỉ Dỗ quyết định vẫn là chờ một chút nhìn. Mặc dù gìn nghệ gẳng cái này mỗi rất mê người, thế nhưng vạn nhất câu đi lên một đầu hải vương, sợ rằng sẽ trực tiếp đem thủy quốc đụng sập. Đồng thời, hắn luôn cảm thấy tại trước mắt khoảng thời gian này bên trong, Nagato ba người sẽ chạy đến lôi quốc tham gia chung nhận thi chuyện này, bản thân liền rất kỳ quái. Hiện tại có thể là Akatsuki mới vừa vặn cất bước giai đoạn, ba vị người sáng lập trực tiếp rời đi một tháng. Vung tay trưởng quỹ cũng không dám làm như vậy nha. Huống chi Akatsuki giai đoạn trước, ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài, còn có mấy cái có thể đem ra được, chấn phải ở tràng tử nhân vật. Trước ba đem tay một mạch đi hết, chẳng phải là rắn mất đầu, lập tức liền muốn sinh loạn. Chờ bọn hắn trở về, Akatsuki bên trong còn có thể còn lại mấy người. Dạ Hỉ Cổ sẽ phạm rõ ràng như vậy sai lầm sao? Mặc dù không có làm sao tiếp xúc qua Dạ Hỉ Cổ, thế nhưng đối phương có thể tại vũ quốc như thế cái địa phương nhỏ, kéo một chi liền xạ là mãn đờ hạn rỗ đều không thể không coi trọng thế lực, thực lực, trí tuệ cùng nhân cách mị lực thiếu một thứ cũng không được. Mạ Xạ Hỉ Dỗ không tin hắn sẽ như vậy lỗ mãng. Lại nói, mấy người bọn hắn đại quốc đến, là vì lẫn nhau biểu hiện ra thực lực, sau đó ứng đối phía sau đàm phán. Những cái kia tiểu quốc đến đơn giản là vì nịnh bợ, kéo kéo quan hệ. Có thể là ba người bọn hắn thậm chí cũng không thể đại biểu làng mưa lập trường người đến, lại có thể được cái gì đâu. Không phải là vì cho Akatsuki kéo tài trợ. Vẫn là kiểm tra đo lường một cái chính mình độ lượng. Dù thế nào cũng sẽ không phải muốn để làng mây cảm thụ thống khổ a. Mạ Xạ Hỉ Dỗ làm sao cũng nghĩ không thông, trong này điểm đáng ngờ thực sự quá nhiều. Cho nên hắn cũng không có thuận nước đẩy thuyền trực tiếp tại trên danh nghĩa đem nạ gạ tổ thuộc làng sương ngủ, mà là lựa chọn tạm thời giữ yên lặng. Đến mức hắn cái này trầm mặc đến cùng là chấp nhận nạ gạ tổ kẹp cấy gần cái, huyết kế giới hạn, chính là minh độn, vẫn là khinh thường tại cãi lại, cuối cùng giải thích quyền nắm giữ tại chính hắn trong tay. Đợi đến sự tình sáng tỏ một chút về sau, tự nhiên sẽ có để lộ đáp án thời điểm. Vài giây đồng hồ đi qua, Mạ Xạ Hỉ Dỗ vẫn không có nói chuyện, mà trong màn hình chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Có không ít phía trước đi theo phủ hệ cùng một chỗ nhìn chăm chú lên hắn thượng nhẫn đều lặng lẽ rời đi ánh mắt. Đương nhiên, trẻ con miệng còn hôi sữa cũng không phải không có. Ví dụ như đi theo làng cỏ thượng nhẫn mui đồng thời đi cái một vị tướng mạo cùng dáng người đều rất êm dịu thượng nhẫn, hắn liền muốn mở miệng nói chút cái gì, nhưng lại bị mui kịp thời đè lại. Làm sao vậy? Người kia có chút không hiểu, chúng ta không phải muốn lấy lòng làng đã sao? Thảo quốc vị trí địa lý so vũ quốc rất nhiều, nó chỉ cùng hỏa, đất hai cái này đại quốc giáp giới, lần này hỏa quốc tất nhiên không có tới, như vậy bọn họ liếm đối tượng tự nhiên là chỉ còn lại một cái. Đồ đần. Nghe đến đồng bạn nghi vấn, mui có chút tâm mệt mỏi mắng một câu, chất hỏi. Ngươi thấy rõ ràng hắn băng đô bảo vệ sao? Thấy rõ ràng, làng sương mù cùng chúng ta lại không giáp giới. Người kia còn có chút không nghĩ ra. Bọn họ cùng làng sương mù ở giữa còn cách dòng dã một cái hỏa quốc đây. Sợ cái gì? Hai câu này hắn mặc dù không có nói ra, thế nhưng trong giọng nói không có sợ hãi lại biểu đạt đến mức phát huy vô cùng tinh tế. Mùi đối với chính mình cái này đồng đội đã im lặng, cũng không định cùng hắn giải thích càng nhiều càng phức tạp đồ vật, dứt khoát lưu loát nói một câu, làng sương mù cùng làng có cách xác thực xa, thế nhưng ngươi cùng hắn ở giữa cách đủ xa sao? Ý tứ của những lời này đã rất ngay thẳng. Xác thực, đứng tại làng có góc độ, bởi vì vị trí địa lý quan hệ, làng sương mù đối với bọn họ uy hiếp không lớn, cho nên bọn họ tại làm quyết định thời điểm sẽ càng nhiều cân nhắc cùng chính mình giáp giới cổ nổ hạ cùng làng đá thái độ. Thế nhưng hiện tại không giống, ngươi người này liền đứng cách nhân ra chỗ không xa. Chỉ cần dám phát ngôn bừa bãi, nhân ra liền dám giết ngươi. Không, không thể nào, chúng ta là tại vì làng đá nói chuyện, làng đá người. Mượt mà thượng nhẫn còn có chút do dự. Hừ, làng đá thượng nhẫn. Mui lại một lần nữa đem thanh âm của mình đè thấp. Ngươi biết vì cái gì trên chiếc thuyền này chỉ có một cái đến từ làng đá thượng nhẫn sao? Ân. Mượt mà làng cỏ thượng nhẫn không hiểu, cái này còn cần có cái gì nguyên nhân sao? Làng sương mù không phải cũng chỉ một người. Cái này không giống. Mui lắc đầu, làng sương mù chỉ phái tới một người, đó là bởi vì chỉ có hắn một cái như vậy đủ rồi. Mà làng đá sở dĩ chỉ một người, đó là bởi vì một người khác bị đánh vào bệnh viện. A. Mượt mà thượng nhẫn há to miệng, suýt nữa không có khống chế tốt chính mình âm lượng, ai làm? Còn có thể là ai? Mùi dùng khỏe mắt liếc qua liếc một cái Mạ Xạ Hỉ Rồ. T. Mượt mà thượng nhận hít sâu một hơi, lập tức đàng hoàng đứng ở một bên, không dám tiếp tục nói chuyện. Theo đại nham cùng cái đồ từng cái mất đi sức chiến đấu, thế cục đối ấy đã dạ đến nói đã vô cùng bất lợi. Nếu không phải là bởi vì hắn bay được, Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ rất khó công kích đến, bằng không mà nói, chiến đấu đã sớm kết thúc. Ầm ầm. Lại một lần nữa tránh thoát ấy đã dạ từ trên trời ném xuống đến nhện tự bạo về sau, Dạ Hỉ Cổ nói ra, "Nạ Gạ Tổ, chớ cùng hắn tiếp tục chơi, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian." "Được rồi." Nạ Gạ Tổ gật gật đầu. Dạ Hỉ Cổ sở dĩ một mực tránh né, đó là bởi vì am hiểu sĩ tổng no rụt hắn thật đánh không đến ấy đã dạ. Nhưng Nạ Gạ Tổ khác biệt, mặc dù thông thường nhận thuật cầm ấy đã dạ không có cách, thế nhưng hắn biết lại không vẹn vẹn chỉ là thông thường nhận thuật, vừa rồi chẳng qua là tại giữ gìn thực lực mà thôi. Lúc này tất nhiên Dạ Hỉ Cổ nói muốn tốc chiến tốc thắng, vậy hắn liền lại không tiếp tục cẩn giấu đi. Nạ Gạ Tổ nâng lên hai tay, mười ngón tay xuề ra, lòng bàn tay nhắm ngay trên trời ngồi cưỡi đất sét cự điểu ấy đã dạ. Không thể nào. Thấy cảnh này, trên thuyền người vây xem vậy còn không biết Nạ Gạ Tổ muốn làm gì. Hắn rõ ràng là muốn đem ấy đã dạ từ trên trời cho kéo xuống đến. Cái này có thể so vừa rồi theo trên đất bằng đem cái đồ hút tới muốn rung động hơn nhiều. Phu Hệ cũng tạm thời bị hấp dẫn chú ý, đem ánh mắt từ trên thân Mạ Xạ Hỉ Rồ rời đi, nháy mắt một cái không nháy mắt chăm chú nhìn tóc đỏ Nạ Gạ Tổ. Phải biết, tại hôm nay phía trước, phi hành vẫn luôn là làng đã độc quyền. Nếu như Nạ Gạ Tổ thật có thể đem trên trời ấy đã dạ cho kéo xuống tới, cái kia sủ chỉ cả đại nhân có thể hay không may mắn thoát khỏi. Hắn đối làng đã uy hiếp, có phải hay không có chút quá lớn. Tại hơn 10 đôi con mắt nhìn kỹ, Nạ Gạ Tổ một tiếng quát nhẹ, bằng tên nhìn, vạn tượng tiên dẫn. Một ước lượng vô hình lực hút lăng không sinh ra, ấy đã dạ chỉ cảm thấy mình tựa như là một cái đang bị người không ngừng thu dây con diều, cứ việc đã dùng hết khí lực toàn thân dãy rủa, nhưng thân thể vẫn là không bị khống chế phi tốc rơi xuống. Mặc dù như vậy, có thể ấy đã dạ cũng không phải cái gì ngồi chờ chết người. Hắn mặc dù không cách nào dừng lại chính mình không ngừng hạ xuống thân thể, thế nhưng tối thiểu nhất hai tay vẫn là có thể động đậy. Màu vàng kim tóc mái rủ xuống, che kín hắn trong mắt một tia tàn nhẫn, hai tay giấu ở phía sau, che lại tinh tế nhai thanh âm. Muốn cùng ta thân cận. Vậy ta liền đưa các ngươi một cái đại gia hỏa. Rất nhanh, ấy đã dạ liền cùng hắn dưới thân đất sét cự điểu liền đã gần sát mặt đất. Lúc này, Nạ Gạ Tổ hai tay một điểm, một cái tay đem chim vứt qua một bên, một cái tay khác thẳng tắp đối với ấy đã dạ cái cổ bắt tới. Liên tại ngón tay của hắn tiếp xúc đến ấy đã dạ làn da trong nháy mắt đó, ấy đã dạ cong tại sau lưng hai tay đột ngột hướng về phía trước ôm một cái, xích sao bắt lấy Nạ Gạ Tổ cánh tay, trên mặt lộ ra một cái điên cuồng tiêu ý, nghệ thuật chính là bạo tạc, uống. Ân. Mặc dù ấy đã dạ báo trước vô cùng có khí thế, thế nhưng nơi này lại cái gì cũng không có phát sinh. Bởi vì tại Nạ Gạ Tổ tiếp xúc đến ấy đã dạ trong chớp mắt ấy, vậy liền bắt đầu đến từ gìn nghệ gẳng năng lực đặc thù, trả cờ dạ hấp thu. Ấy đã dạ bom đất sét cũng là cần hắn dùng trong cơ thể mình trả cờ dạ cấu kết bom bên trong dự đoán truyền vào trả cờ dạ mới có thể nổ tung. Có thể là hắn rơi vào tay Nạ Gạ Tổ về sau, liền chính mình trả cờ dạ đều không có quyền thao túng. Làm sao? Khả năng. Ấy đã dạ không thể tiếp thu chính mình nghệ thuật vậy mà biến thành pháo lép, đưa tay liền muốn hướng trong miệng nhét đất sét. Đáng tiếc, lúc này cô nạn cũng bay xuống. Từng trương giấy trắng tung bay, rất nhanh liền đem hắn bọc thành đệ nhị sủ chỉ cả cùng khoản tạo hình. Ấy đã dạ bị bắt, mang ý nghĩa làng đá tổ ba người hoàn toàn hủy diệt. Ở bên ngoài quan chiến phủ hệ đã hoàn toàn không thể bình tĩnh. Hắn là thật không nghĩ tới, tổng cộng 100 tiểu đội bên trong, trước hết nhất bị đào thải vậy mà lại là bọn họ làng đá đội ngũ. Mất mặt ta, thật là mất mặt. Hắn thậm chí cảm giác lúc này trên thuyền mặt khác mấy chục tên thượng nhẫn đều tại nhìn chuyện cười của hắn, có loại cảm giác như ngồi bàn trông. Bất quá trong màn hình Nạ Gạ Tổ đám người động tác lại có chút vượt quá mọi người dự kiến. Lúc đầu nha, giải quyết một tổ đối thủ về sau, giết là nhất thông thường lựa chọn. Mà nếu như cân nhắc đến đối phương là đến từ làng đá thiên tài, không quan trọng mấy tên làng mưa nhị dạ không dám hạ sát thủ, như vậy đánh thành trọng thương để bọn họ mất đi sức chiến đấu, là cơ bản nhất cách làm. Có thể là Nạ Gạ Tổ ba người cái gì cũng không có đối ấy đa dạ bọn họ làm. Chỉ thấy, Nạ Gạ Tổ ngẩng đầu cùng Dạ Hỉ Cổ liếc nhau một cái. Chúng ta thật muốn làm như thế sao? Nạ Gạ Tổ ngữ khí còn có chút do dự bất định. Sớm muộn sẽ có một ngày như vậy, Nạ Gạ Tổ. Dạ Hỉ Cổ đối với hắn lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Chúng ta đã trưởng thành, không còn là tiểu hải tử. Đôi mắt này là thượng thiên đối ngươi ban ân, mà không phải công xiềng. Hào quang của ngươi đã ẩn tàng đến đủ lâu dài, từ hôm nay trở đi, liền để Nạ Gạ Tổ cái tên này vang vọng nhận giới đi. Có thể là Nạ Gạ Tổ đó là có chút bất an, ta cũng không muốn vang vọng nhận giới à? Dì Dẻ Dạ Lão sư đã từng nói, đôi mắt này có thể sẽ mang đến tân sinh, cũng có thể sẽ mang đến hủy diệt. Cho nên phải tin tưởng chính ngươi, cũng muốn tin tưởng chúng ta, tin tưởng Hàn Dỗ đại nhân. Dạ Hỉ Cô ôm lại Nạ Gạ Tổ bả vai, căn cứ Hàn Dỗ đại nhân thuyết pháp. Tại cái thời đoạn bên trong bại lộ con mắt của ngươi, đã là an toàn nhất lựa chọn. Nơi này ba cái, không, hiện tại là bốn cái đại quốc đồng thời tụ tập, mà gìn nghệ gẳng cũng chỉ có hai cái, vô luận như thế nào bọn họ cũng không thể điểm trung bình phối. Mà một khi bọn họ không thể đạt tới nhất trí, tại lẫn nhau cản tay phía dưới, an toàn của chúng ta liền có cam đoan. Trừ cái đó ra, làng xương mù đang cùng cổ nổ hạ khai chiến, bọn họ sẽ không muốn lại trêu chọc một cái bán thần xem như địch nhân, cho nên chỉ cần xem thôi Hàn Dỗ đại nhân thư, như vậy hắn liền sẽ trở thành chúng ta quân đội bạn. Cứ như vậy an toàn của chúng ta liền càng có bảo đảm. Lại sau đó, Hàn Dụ đại nhân còn có thể lấy ngươi bị giam xem như mượn cớ, thoái thác cùng Hỏa Quốc minh ước, bảo trì đứng ngoài cuộc tư thái, chân chính đem Vũ Quốc kéo ra lần này chiến tranh vũng bùn. Một mũi tên chúng ba con chim à, Nagato, cái này còn có cái gì có thể do dự đây này? Ta cùng cô nạn sẽ một mực đi cùng với ngươi. Cũng không biết là trong đó câu nói kia đả động Nagato, hắn tại ngắn ngủi do dự về sau, cuối cùng ngẩng đầu lên, đưa tay chậm rãi vén lên chính mình trên trán thật dài màu đỏ tóc mái. Lộ ra cặp kia màu tím nhạt, có một vòng gợn sóng hình dáng đường vân kỳ dị con mắt. Chương 249, đánh cờ cùng biến số, 2-1. Tóc đỏ thanh niên có chút ngẩng đầu lên, đưa tay đẩy ra một mực rũ xuống khuôn mặt, gần như đem trên mũi mới toàn bộ ngăn trở tóc dài. Một đôi kỳ dị đồng tử lần thứ nhất hiện ra ở trước mắt người đời. Đó là hai cái toàn thân màu tím nhạt, mơ hồ ở giữa tựa hồ còn có tia sáng ở trong đó lưu chuyển con mắt. Trên đó có một vòng sóng nước hình dáng đường vân, giống như là một viên bia ngắm. Bia ngắm trung tâm có một cái điểm đen nho nhỏ đại biểu con người, đồng thời ở giữa nhất vòng nhan sắc cũng muốn hơi so vào ngoài càng sâu một chút. Dạng này con mắt, cho người cảm giác đầu tiên chính là thần bí. Vô luận là màu tím nhạt con người, vẫn là cái kia một vòng hoa văn, đều tại tỏ rõ lấy đôi mắt này không tầm thường, khiến người nhìn lên một cái đều phảng phất muốn hãm sâu trong đó. Thông qua truyền lại, trên thuyền tất cả mọi người nhìn thấy đôi này bị nạ gạ tổ có ý triển lộ ra con mắt. Phù hệ phía trước phát ra treo thưởng tựa hồ đã có đáp án rõ ràng. Nhưng kỳ quái là, yên lặng nhìn mấy giây về sau, ở đây nhưng không có một người có thể mở miệng nói ra loại này kẹt cầy gần cái, huyết kế giới hạn, danh tự. Trên thế giới này kẹt cầy gần cái, huyết kế giới hạn, mặc dù nhiều không kể xiết, thế nhưng cụ thể đến đồng thuật loại phía trên, thực sự không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Ngoại trừ đại danh đỉnh đỉnh nhận giới ba đại đồng thuật, xa gì gẳng, bị ạ cựu gẳng cùng dìn nghệ gẳng bên ngoài, còn có một cái theo năng lực bên trên có thể khắc chế bị ạ cựu gẳng mắt đỏ huyết kế, cùng với vừa mới gia nhập làng xương ngủ kết gì gẳng, huyết long nhãn. Sau đó liền không có. Theo lý thuyết, như loại này cố định tuyển hạng lựa chọn hẳn là vô cùng tốt làm mới đúng, có thể là mọi người tại loại bỏ xạ dìn gẳng cùng bị ạ cựu gẳng chờ hết sức rõ ràng sai lầm tuyển hạng về sau, lại chậm chạp không dám kết luận nói đôi mắt này chính là dìn nghệ gẳng. Vì cái gì đây? Bởi vì dìn nghệ gẳng đại biểu không hề chỉ là một loại đồng thuật, nó càng sắp xỉ hơn tại một loại truyền thuyết cùng thần thoại. Trong truyền thuyết, Nị Dạ thủy tổ dị cứ xén nhìn con mắt chính là dìn nghệ gẳng. Bởi vậy, tựa như là đại đa số người cho rằng chỉ cần nắm giữ một độn liền có thể giống hồ ca đệ nhất như thế ổn định thiên hạ, bọn họ đồng dạng cho rằng chỉ cần nắm giữ dìn nghệ gẳng, vậy liền có thể trở thành mới dị cứ xén nhìn. Dị cứ xén nhìn a, tại tuyệt đại đa số Nị Dạ trong mắt, đó chính là trên thế giới này duy nhất chân thần. Lại thêm, hiện nay khoảng cách dị cứ xén nhìn thời đại đã đi qua ngàn năm lâu, đã sớm không có người thực sự được gặp dìn nghệ gẳng đến cùng là cái dạng gì. Mặc dù đôi mắt này thoạt nhìn thần bí cao quý, thế nhưng nó đến cùng phải hay không dìn nệ gẳng, đại bộ phận người là không xác định. Bất quá cái này đại bộ phận người bên trong lại cũng không bao quát ngũ đại làng nhị dạ cao tầng. Liên tại nạ gạ tổ hiển lộ ra dìn nệ gẳng ngay mắt, đồ đại cùng phủ hệ con ngươi chính là co rụt lại, hai người bọn họ hiển nhiên đã ý thức được đây là cái gì. Đồng thời, cảm nhận được tập trung đến trên người mình hai đạo ánh mắt, mà xạ thì dâu ngẩng đầu đối với hai người phân biệt nhẹ gật đầu, ý vị của nó không nói cũng hiểu. Chớ nhìn hắn nhỏ tuổi liền cho rằng hắn không có gì kiến thức, thứ này, hắn cũng nhận biết. Đến mức làng cắt bên kia, bà cụ dạ không có gì phản ứng, ngược lại là xạ sổ dị cắt đỏ rất rõ ràng sửng sốt một chút. Bất quá ngay sau đó, xạ sổ dị trong mắt toát ra tia sáng để mạ xạ hỉ rổ có chút kinh hãi. Hắn nên không phải là muốn đem nạ gạ tổ làm thành người khôi lỗi a? Suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như thật là có cái này khả năng. Vừa mới bị mạ xạ hỉ rổ sơ thông tư tưởng xạ sổ dị bây giờ nhìn ai cũng muốn nghiên cứu một chút, chớ nói chi là trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh gìn nệ gắng. Đây là một nhà khoa học bình thường ý nghĩ. Ừm, mạ xạ hỉ rổ dạng này thuyết phục chính mình. 3. Đúng lúc này, phía trước tất cả màn hình đột nhiên cùng một chỗ hắc rơi, truyền lại hình ảnh đột nhiên gián đoạn. Tại tất cả mọi người xôn xao phía trước, Đồ Đại một mặt xin lỗi giải thích nói, ngượng ngùng, khả năng là trên hải đảo tín hiệu truyền có chút không quá ổn định, chúng ta sẽ lập tức phái người tới tiến hành kiểm tra tu sửa. Một bên nói, hắn phất tay liền muốn phân phó một đội làng mây nhị dạ tiến vào quy đảo. Chờ một chút. Đúng lúc này, Phu Hệ đứng dậy, mang trên mặt một tia cười lạnh, kiểm tra tu sửa TV tín hiệu. Ta nhìn các ngươi là muốn đi cướp đoạt gìn nghệ gần đi. Tất nhiên bốn người bọn họ đại quốc thượng nhẫn đều đã nhận ra, phù hệ cũng sẽ không có ẩn tàng tâm tư. Đến mức những cái kia tiểu quốc nị dạ, thật đúng là không có bị hắn để ở trong lòng. Cái gì? Dìn nệ gặng? Là trong truyền thuyết cái kia gì cứ sẻn nhìn con mắt sao? Làng mưa lại có tiên nhân chi nhãn? Chẳng lẽ tại bán thần về sau, làng mưa còn phải lại ra một cái chân chính tiên nhân sao? Phù hệ vừa dứt lời, có quan hệ dìn nệ gặng chủ đề lập tức liền đưa tới sóng to gió lớn. Tất cả mọi người tại mồm năm miệng 10 phát tiết chính mình tận mắt chứng kiến thần thoại hưng phấn. Có người sợ hãi thán phục, có người cực kỳ hâm mộ, có người đố kỵ. Phàm mỗi một loại này, không phải trường hợp cá biệt. Trang diện trong lúc nhất thời có vẻ hơi hỗn loạn. Nhưng loại này hỗn loạn chính là phù hệ muốn đạt tới mục tiêu. Hắn tiếp tục hô, đây chính là làng mưa tiên nhân chi nhãn, các ngươi làng mây cứ như vậy cứng rắn cướp, ảnh hưởng không tốt ta. Nhân gia có thể là tới đây tham gia chung nhất thi. Chẳng lẽ ngươi muốn đem người ở chỗ này tất cả đều diệt khẩu? Nửa câu đầu cũng không có gây nên cái gì động tĩnh lớn, mặc dù tất cả mọi người không hài lòng lắm làng mây loại này bá đạo hình thức tác phong, thế nhưng việc không liên quan đến mình, cũng không có cần phải vì làng mưa người đi xúc động làng mây rủi ro. Dù sao bọn họ tự nhận là trên thân không có cái gì đồ vật là đáng giá làng mây nhớ thương, đám lửa này nấu không đến trên người mình tới. Có thể là nghe đến một câu cuối cùng thời điểm, đại bộ phận người sắc mặt liền thay đổi. Nếu như làng mây vì gìn nghệ gẳng nhất định muốn phát rồ một cái lời nói, vậy bọn hắn vì che giấu tin tức, thật đúng là không phải không khả năng làm ra chuyện như vậy. Dù sao, đây chính là gìn nghệ gẳng A. Dì cứ xén nhìn bằng vào nó có thể là thống nhất toàn bộ thế giới, xây dựng nhân tông. Vì đạt được nó, đắc tội không quan trọng mấy cái quốc gia tính là gì. Liền xem như cùng toàn thế giới là địch, vậy cũng chưa chắc sẽ thua nha. Đây là những cái kia bị dì cứ xén nhìn chuyện thần thoại xưa tẩy não người ý nghĩ. Thế nhưng làng mây hiển nhiên sẽ không như thế mù quáng tự đại. Bởi vì bọn họ đối với dì cứ xén nhìn hiểu rõ so sánh với bình thường làng nhì dạ đến nói, phải hơn rất nhiều. Dù sao, trong chuyện thần thoại xưa bên trong dì cứ nhẫn cụ vẫn giữ gìn tại bên trong làng mây, đã từng bị kỉn cả cụ gìn cả cụ huynh đệ sử dụng. Truyền thuyết hai người bọn họ thậm chí nắm giữ dì cứ xén nhìn huyết thống. Cho nên đồ đã trong lòng rất rõ ràng, vẹn vẹn chỉ có gìn nghệ gẳng có lẽ hoàn toàn không đủ để bọn họ nhất thống nhận giới. Thế nhưng, để bọn họ thay thế cổ nổ hạ trở thành nhẫn giới đệ nhất đại quốc hẳn là không có vấn đề gì. Không quản xạ là mãn đờ hẳn rồi là không biết, vẫn là lên cơn điên gì. Thế nhưng hiện tại gìn nghệ gẳng tất nhiên xuất hiện tại lôi quốc, như vậy dĩ nhiên chính là làng mây đồ vật. Hắn ngay lập tức cũng không có giết người lấy mắt ý nghĩ, dù sao những này kẹt cấy gần cái, huyết kế giới hạn, có đôi khi là rất nhận huyết mạch, hắn chỉ là muốn trước thời hạn tiếp xúc một chút nạ gạ tổ, đại biểu làng mây phát ra mời chào. Đồ đại vô cùng vững tin, không có bất kỳ cái gì một cái thôn nhỏ nhị dạ sẽ cự tuyệt làng mây mời chào. Bởi vì bọn họ nơi này đã không có nội bộ tàn sát, cũng không có tranh quyền đoạt lợi, tài nguyên không nói giàu có, thế nhưng cũng tuyệt không xem như là thiếu thốn, mà còn lên cao con đường vô cùng trong suốt, không có nhiều như vậy còn con quấn quấn. Nếu như nạ gạ tổ biểu hiện đầy đủ ưu tú, như vậy liền đời thứ 5 giờ cả vị trí đều không phải không thể vọng tưởng một cái. Điều kiện như vậy, há lại một cái bị ba mặt vây quanh, không thể động đậy làng mưa có thể so sánh. Chỉ bất quá, nhìn xem xung quanh bị phủ hệ giam ba câu liền nâng lên cùng chung mối thủ chi ý rất nhiều thượng nhẫn, đồ đại minh bạch, chuyện này mình không thể xuất ruột. Phù hệ lời nói mặc dù đều là nói xấu, thế nhưng trọng yếu nhất không phải làng mây có muốn hay không làm như vậy, mà ở chỗ làng mây có hay không năng lực làm như vậy. Hiển nhiên, tại lôi quốc cảnh nội, bọn họ là có năng lực như thế làm đến đem ở đây tất cả mọi người diệt khẩu. Bởi vậy, tất nhiên hoài nghi hạt giống đã trôn xuống, như vậy vô luận đồ đại giải thích thế nào, chỉ cần hắn động tác bị hiểu lầm là sắp động thủ, như vậy liền rất có thể sẽ kích thích tất cả mọi người ra sức phản kháng. Chớ nói chi là bên trong còn có cái phù hệ ở một bên châm ngòi thổi gió. Lúc này, đồ đại liền hết sức ghen tị mạ xạ hì rồ. Hắn hy vọng cỡ nào chính mình cũng có một chiêu chế phục phù hệ năng lực, tại đối phương vừa rồi mở miệng phía trước liền trực tiếp để hắn nằm xuống, chuyện kia liền đơn giản nhiều. Chỉ tiếc, thân công dung độn huyết kế hắn, mặc dù không sợ phù hệ, thế nhưng đừng nói miểu sát, muốn chiến thắng đều phải tốn rất nhiều công phu, còn chưa hẳn có thể thành. Hít sâu một hơi về sau, đồ đại trầm giọng nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền không tu. Bất quá tất nhiên truyền lại tín hiệu chặt đứt, vậy chúng ta tiếp tục ở tại trên biển cũng không có ý nghĩa gì, không bằng liền trực tiếp trở về địa điểm xuất phát trở về đi. Chấm đã. Lại là phủ hệ, hắn kéo lấy thanh âm thật dài, mang trên mặt xem thấu tất cả biểu lộ, khinh thường nói, các ngươi những cái kia trò vặt ta đều sớm nhìn thấu. Tại chỗ này, chúng ta còn có thể biết các ngươi đến cùng có hay không phái người lên đảo, nhưng nếu là trở về làng mây, hừ hừ. Lời nói của hắn còn chưa nói hết, thế nhưng ý tứ trong đó đã rất rõ ràng. Tình nguyện một mực ở tại quy đảo nơi này nhìn xem, cũng không thể để làng mây có nửa điểm thời cơ lợi dụng. Sau đó hắn lại quay người hướng về những cái kia làng nhị dạ nhỏ thượng nhẫn bọn họ nói ra. Chư vị, chúng ta hiện tại tập hợp một chỗ, cũng coi là một cỗ tương đối mạnh lực lượng, có thể để cho làng mây hơi kiêng kỵ một hai, nhưng nếu là sau khi trở về phân tán. Chính các ngươi ở trong lòng tính toán, một người có thể đối phó mấy tên làng mây ám bộ. Lời này một màn, đồ đại lập tức tức giận đến không được, hắn đưa tay chỉ phủ hệ, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi, thế nào, nói toạc các ngươi kế hoạch, thẹn quá thành giận. Phủ hệ không chút nào lui, cuốn theo chúng ý từng bước ép sát. Lúc này, đồ đại trong tính cách thiếu sót tại trong lúc vô hình liền bị phóng đại. Xem như làng mây giờ cả phụ tá, đồ đại thời khắc nhắc nhở chính mình mọi thứ đều muốn thận trọng, nghĩ lại cho kỹ. Bởi vì giờ cả bản thân đã đầy đủ lỗ mãng, hắn cái này phụ tá tại thời khắc mấu chốt nhất định phải có thể kéo đến ở giải cả, vì hắn kiểm tra để lọt bổ sung mới được. Dạng này định vị, để đồ đại đang suy nghĩ cùng làm việc thời điểm thiên nhiên liền thiếu sót một điểm cương mãnh cùng nhuệ khí. Bởi vì giờ cả đã có thể tính là dương cương cực hạn, cho nên phụ tá nhất định phải âm nhu xuống, âm dương tương xung, cương nhu cùng tồn tại, mới có thể để cho làng mây đi đến càng ổn càng xa. Nếu như là giữa cả đệ tam bản nhân tại chỗ này, như vậy phủ hệ người đoán chừng đã không có, ít nhất cũng là tàn đến không cách nào tiếp tục làm dối trình độ. Thế nhưng đồ đái lại không làm được đến mức này, hắn cũng sẽ không làm như thế, bởi vì hắn còn cần cân nhắc đến tiếp sau ảnh hưởng. Đây là tại làng mây tổ chức kết hợp chung nhất thi, xem như chủ nhà chủ động xuất thủ công kích tân khách, có thể hay không đối làng mây quốc tế danh vọng có ảnh hưởng. Dạng này kịch liệt cử động, có thể hay không kích thích đến những cái kia đã bị phủ hệ nâng lên đối lập cảm xúc mặt khác tiểu quốc thượng nhẫn, bọn họ có thể hay không cùng một chỗ chống cự. Đến lúc đó làng mây nên làm cái gì? Cùng một chỗ giết sao? Cái kia làng xương mù cùng làng cắt người làm sao xử lý? Nỗ lực bao nhiêu lợi ích có thể ổn định bọn họ? Vạn nhất giết không sạch sẽ, có người chạy, những quốc gia kia cùng làng nhị dạ sẽ là cái gì phản ứng? Làng đá lại biết làm thế nào? cái này đến cái khác vấn đề càng không ngừng tại Đồ Đạch trong đầu thoáng hiện, mỗi một cái quyết định đều sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau vô số vấn đề, Đồ Đạch chỉ cảm thấy chính mình bộ não đã bắt đầu rút đau. Dù sao hắn hiện tại cũng chỉ bất quá là cái 20 tuổi tiểu thanh niên a. Vì cái gì muốn đối mặt phức tạp như vậy thế cục? Người, nghĩ đến càng nhiều, lo lắng thì càng nhiều, trong lòng cũng liền càng ngày càng do dự. Nếu như nói tại phủ hệ lần thứ nhất mở miệng thời điểm, Đồ Đạch trong lòng còn có một cỗ xúc động muốn để hắn nằm xuống, như vậy suy đi nghĩ lại về sau, hắn cũng sớm đã bỏ đi cái ý nghĩ này. Bởi vì phủ hệ đã thông qua ngôn ngữ kích động đem chính mình cùng những cái kia tiểu quốc thượng nhẫn bọn họ cột vào cùng một chỗ, động đến hắn, liền có khả năng sẽ kích thích càng lớn phản kháng. Thế nhưng, hắn không thể động, hoặc là nói làng mây không thể động thủ, có người lại có thể. Đồ Đái lặng yên đưa ánh mắt về phía bên cạnh con xà mẹ hạ đà một mực tại xem trò vui mạ xà hỉ rồ. Bốn mắt đụng vào nhau, mặc dù Đồ Đái không nói gì, thế nhưng mạ xà hỉ rồ đã hiểu rõ hắn ý tứ. Muốn để ta đi giải quyết phủ hệ. Mạ xà hỉ rồ ở trong lòng cười nhạo một tiếng, trở về cái bất lực ánh mắt. Mây mù hai thôn ở giữa mặc dù đoạn thời gian trước quan hệ cũng không tệ, thế nhưng quốc gia ở giữa sự tình, lợi ích mới là đệ nhất khởi động lực. Làm gìn nghệ gặng bại lộ tại lôi quốc cảnh nội thời điểm, làng mây chú định liền sẽ biến thành người cô đơn. Bởi vì bọn họ ưu thế thực sự là quá lớn. Trừ phi bọn họ không muốn đôi mắt này. Thế nhưng điều này có thể sao? Thủy, thổ hai quốc là có lịch sử mâu thuẫn không giả, nhưng gìn nghệ gặng có thể là có khả năng khuấy động toàn bộ nhận giới phong vân sự kiện lớn. Không có nhìn phủ hệ hiện tại cho dù là đã mang theo bọc một đám người, đều không có tới tiếp tục tìm mạ xạ hỉ rồ đối chất sao? Hắn phân rõ ràng sự tình nặng nhẹ, mạ xạ hỉ rồ tự nhiên cũng đồng dạng. Cứ như vậy, tại song phương rằng co bên dưới, thời gian từng chút trôi qua. Bất quá theo thời gian trôi qua, Đồ Đại nguyên bản sắc mặt khó coi ngay tại một chút xíu chuyển tốt, mà phủ hệ vừa bắt đầu đắc ý biểu lộ lại tại ngày càng ngưng trọng. Cái này song theo mặt ngoài nhìn, là bọn họ hợp lực bức bách làng mây từ bỏ lập tức tiếp xúc nạ gạ tổ ý nghĩ, thế nhưng đâu, đây cũng không có nghĩa là bọn họ liền đã thắng lợi. Dù sao nơi này chính là tại Lôi Quốc, chỉ cần Đồ Đại đưa tin cho giải cả, như vậy đến lúc đó chính là một tình cảnh khác. Đồ Đại sẽ ăn một bộ này, cầm tới giải cả trước mặt đi, đoán chừng chính là bị một quyền làm nát hạ tràng. Thế nhưng phủ hệ cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng mạ xạ hỉ rồ, hết sức về sau kéo dài một chút. Không sai, phía trước còn kiếm bạc nỗ trương lẫn nhau trầm chọc khiêu khích hai người, tại gìn nghệ gặng xuất hiện về sau, rất nhanh liền đạt tới ăn ý. Đó chính là tận lực trì hoãn làng mây tiếp xúc nạ gạ tổ thời gian. Phù hệ mặc dù không biết rõ làm như thế nguyên nhân, thế nhưng hiện tại tất cả mọi người đang đối kháng với làng mây mặt trận thống nhất bên trên, hắn tin tưởng mạ xạ hỉ rồ không phải là cái kẻ ngu, tại cái này cái trước mắt cố ý bắn hắn. Có thể là, chỉ dựa vào chờ, lại có thể chờ đến biến số gì đâu. Chương 250, mạ xạ hỉ rồ, ta rất khó khăn. Phù hệ mặc dù không biết rõ mạ xạ hỉ rồ ý tứ, nhưng vẫn là dựa theo hắn nói đi làm. Không, phải nói, trước mắt loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn làm như thế. Cứ việc trì hoãn thời gian có thể sẽ chờ đến giai ca đệ tam, có thể là không làm như vậy, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn làng mây đem trong truyền thuyết gìn nghệ gặng trực tiếp bỏ vào trong túi sao? Bất kể nói thế nào, tại ngăn cản làng mây được đến gìn nghệ gặng phía trên, bọn họ hẳn là nhất trí. Có sao nói vậy, đối với phủ hệ đến nói, tại làng đá vô vọng được đến dưới tình huống, hủy đi gìn nghệ gặng hẳn là lựa chọn tốt nhất. Nếu như không làm được đến mức này, vậy liền để nó tiếp tục lưu lại làng mưa. Về sau lại từ từ mưu đồ cũng không phải không thể tiếp thu. Bết bắt nhất tình huống chính là bị mặt khác mấy cái đại quốc trong đó một cái lấy đi. Vô luận Lôi quốc vẫn là Phong quốc, đó cũng đều là cùng thổ quốc giáp giới. Mà duy nhất không có cùng bọn hắn giáp giới Thủy quốc, nhưng lại cùng làng đá có đại thủ. Để người nào lấy đi gìn nệ gặng, làng đá cũng không nguyện ý. Bây giờ sở dĩ cùng một chỗ đối làng mây làm loạn, chẳng qua là bởi vì bọn họ hiện tại ưu thế thực sự là quá lớn, nếu như không thêm vào ngăn chặn, sự tình sợ rằng ngay lập tức sẽ hết thảy đều kết thúc. Kiềm chế lẫn nhau phía dưới, ai cũng không thể sở trường về động. Đây mới là tình huống lý tưởng nhất. Nhưng mà, cùng phụ em một mực lo lắng giữa cả đệ tam đến khác biệt, mà xạ hỉ rồ thần sắc muốn càng thêm khoan thai một chút. Bởi vì hắn so phụ hệ biết rõ nội tình càng nhiều. Làng mây là có giữa cả đệ tam, còn có AB huynh đệ, nếu như bọn họ đồng thời đi, đủ để đối tất cả mọi người ở đây hình thành chiến lược nghiền ép. Thế nhưng thì tính sao? Đầu năm nay, ai còn không có cái hậu trường hay sao? Thật sự cho rằng đôi này gìn nghệ gặng là hoang dại a? Nagato hậu trường lấy ra, có thể cứng rắn đến làm cho tất cả mọi người không thể tin được. Mặc dù điểm này liền chính hắn đều không biết. Làng mây đối phó nạ gạ tổ biện pháp đơn giản chính là cứng mềm hai loại. Đến mềm lời nói, vô luận như thế nào lợi dụng lôi kéo, mà xạ thì rồ tin tưởng nạ gạ tổ cũng sẽ không dùng bỏ làng mưa đưa vào làng mây ôm ấp. Dù sao, hắn nhưng là tại dạ hỉ cổ dưới ảnh hưởng, lập chí muốn cứu vớt làng mưa, tiêu trừ trên thế giới tất cả chiến tranh người. Làng mây loại này đấu võ phái, phong cách cùng bọn hắn thiên nhiên tương xung. Đương nhiên, từ một điểm này đi lên nói, làng xương mù khả năng còn muốn càng kém một chút, cũng không có cái gì cười nhạo làng mây tư cách. Mà nếu như bọn họ muốn tới cứng rắn lời nói, như vậy ủ chỉ hạ mạ đạ dạ chắc chắn sẽ không bỏ mặc. Dù sao, đôi mắt này có thể là hắn. Nạ gạ tổ nếu như bị làng mây kéo đi cắt miếng nghiên cứu, ai có thể cam đoan bọn họ không biết đối gìn nghệ gặng tạo thành tổn thương. Phải biết, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sở dĩ đem gìn nghệ gặng tạm thời gửi ở nạ gạ tổ trên thân, không phải liền là nhìn chúng hắn đủ dù mạ kỳ huyết mạch có thể hỗ trợ bảo dưỡng gìn nghệ gặng sao. Cái này nếu để cho người khác cho đào đi, cái kia còn tẩm bổ cái rắm. Liên tính ra sân cứu người có thể sẽ để nạ gạ tổ đối hắn thân phận có chỗ hoài nghi, thế nhưng hai hại khách quan lấy nhẹ, tiêu trừ hoài nghi cơ hội lúc nào cũng có, nhưng nếu là tổn thất nạ gạ tổ cái này tuyệt hảo vật chứa, hắn đi đâu đi tìm cái thứ hai vũ trụ mạ kỳ tộc nhân đến cho hắn bảo dưỡng gìn nghệ gặng. Là cô nổ hạ vũ trụ mạ kỳ cờ tin mãi. Vẫn là nút ở thảo quốc bị xem như hình người bình máu cạ gìn mẫu thân. Cho nên, chỉ cần nạ gạ tổ gặp nạ, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhất định sẽ có động tác, Mạ Xạ Hỉ Dụ chỉ hoãn chỉ là vì có thể để cho hắn kịp thời chạy tới nơi này mà thôi. Đây là Mạ Xạ Hỉ Dụ tại nạ gạ tổ chủ động bại lộ gìn nghệ gặng về sau trong thời gian ngắn có thể nghĩ tới tốt nhất đối sách. Tại nạ gạ tổ vén lên chính mình trên trán tóc dài trong nháy mắt đó, Mạ Xạ Hỉ Dụ liền nhận định, cái này nhất định là xuất từ Xạ Lạ Mạn Đở Hàn Dụ bảy mưu đặc kế. Bản thân giai đoạn trước còn tại Dạ Hỉ cổ cánh chim phía dưới nạ gạ tổ chính là không có bao nhiêu chủ kiến, hắn không có khả năng không biết gìn nghệ gặng bại lộ về sau sẽ cho hắn, cho Dạ Hỉ cổ cùng cô nạn mang đến bao lớn nguy hiểm. Mà Dạ Hỉ cổ cũng không có khả năng tại không cách nào bảo đảm nạ gạ tổ tự thân an toàn điều kiện tiên quyết để hắn làm như thế. Cho nên, đáp án chỉ có một cái, đó chính là có một cái đáng giá bọn họ tín nhiệm người dạy bọn họ làm. Có thể được gạ cả sủ kỳ tổ ba người tín nhiệm người, hiện nay mà nói, trên thế giới này chỉ có thể có hai cái. Một cái là cho bọn họ làm nì dạ vỡ lòng giáo dục dị dạ dạ, còn có một cái chính là làng mưa bán thần, Xạ Lạ Mạn Đở Hàn Rồ. Dị dạ dạ hiện tại ngay tại thủy quốc căn đòn, hiển nhiên là không có cái này nhàn rỗi. Mà còn nếu như xuất phát từ đối cổ nổ hạ có lợi nhất cách làm, vậy hắn hẳn là đem nạ gạ tổ ba người triệu hồi cổ nổ hạ mới đúng, để nạ gạ tổ tại chỗ này bại lộ gìn nệ gặng, cổ nổ hạ ngoài tầm tay với, vô luận cuối cùng tiện nghi người nào, cái kia không phải đều chẳng khác gì là cổ nổ hạ ăn thiệt thòi sao? Chẳng lẽ hắn còn trông cậy vào đất, lôi, phong, nước mấy cái này quốc gia bởi vì gìn nệ gặng trực tiếp khai chiến? Hai đào giết ba sĩ loại này mưu kế mặc dù kinh điển, thế nhưng trực tiếp ném ra gìn nệ gặng làm mối quyết đoán, dĩ dĩ ra sợ rằng còn không có. Mà còn cái này mưu kế thành công khả năng hiển nhiên không lớn, vì cực ngần ấy nhỏ bé xác suất, liền chạy ra gìn nghệ gặng lớn như vậy mối nhử, nguy hiểm cùng lợi nhuận cũng không được tỷ lệ thuận. Có thể là nếu như đứng tại Xạ Lạ Mạn Đở Hàn Rồ trên lập trường đến nói, chuyện này liền có thể có một cái tương đối giải thích hợp lý. Bởi vì vũ quốc vị trí địa lý, hắn khẳng định đã tiếp thụ qua cổ nổ hạ cùng làng đá song phương phân biệt lôi kéo được. Bất luận là vì tạm thời còn thấy không rõ thế cục, còn là bởi vì cái gì khác nguyên nhân, tóm lại lần này, Xạ Lạ Mạn Đở Hàn Rồ đại khái là hai bên đều không muốn đứng. Có thể là đâu? Kẻ yếu cũng không có đối cường giả không nói tư cách. Cái này đội không phải hắn muốn không đứng liền không đứng, không quản là thật là giả, hắn cần một cái đủ để che giấu đi lý do. Nhất là đối cổ nổ hạ phương diện. Bởi vì hiện tại nhất nhu cầu cấp bách làng mưa trợ lực chính là bọn hắn. Cho nên, Hàn Dỗ đem người thừa kế của mình đưa đến mặt khác bốn quốc trước mặt. Cứ như vậy, cái kia làng mưa có đầy đủ mượn cớ không xuất binh trợ giúp cổ nổ hạ, bởi vì đệ tử của ta bị người khác nắm lấy, bọn họ uy hiếp ta không nhường ra binh. Đến mức làng mây bên này có thể hay không coi đây là áp chế, để Hàn Dỗ ngược lại trợ giúp bọn họ. Chỉ cần Hàn Dỗ thái độ cứng rắn một chút, nhưng thật ra là có thể cự tuyệt rơi. Dù sao bốn đánh một còn muốn tìm ngoại viện, không đến mức a. Mà còn, làng mưa nơi này, nói yếu cái kia đích thật là yếu, vô luận nhân khẩu, kinh tế, quân sự đều rất kém cỏi, cùng ngũ đại quốc kém mấy cái cấp bậc. Nhưng duy chỉ có một chút, cường giả đứng đầu phương diện, chỉ bằng Xạ Lạ Mạn Đở Hàn Dỗ một người, cũng đủ để cho tất cả mọi người kiêng kỵ. Bởi vì hiện nay ngũ đại quốc bên trong bất luận kẻ nào đều không có niềm tin tuyệt đối có thể cầm xuống Hàn Dỗ, cho dù là gỗ cả đích thân ra sân. Nhẫn giới ban thần danh hiệu cũng không phải Hàn Dỗ chính mình phong. Nếu để cho chính hắn lên, đoán chừng tình nguyện cái này danh hiệu là Vũ Ảnh. Cho nên, Vũ Quốc nhưng thật ra là Hàn Dỗ liên lụy, bởi vì có cái này liên lụy, Hàn Dỗ mới sẽ một hai lần đối đại quốc thỏa hiệp. Có thể là đâu, mỗi người cũng đều là có điểm mấu chốt. Ai cũng không muốn thật đem Hàn Dỗ bức cho cũng lên, tốt đến đích thân nghiệm chứng một chút vị này nhận giới bán thần chân chính thực lực. Cho nên, đừng nhìn làng mưa bình thường ngoại giao chính sách rất mềm, đó là bởi vì Hàn Dỗ đã mất đi hùng tâm trang trí. Có thể là coi hắn một lần nữa tìm về bản thân, nhặt lại lòng tin về sau, làng mưa lập tức liền có thể cứng đến nỗi giống như là về tới nhị chiến phía trước đồng dạng. Chỉ bất quá Hàn Dỗ chiêu này mưu đồ mặc dù có bộ phận tính hợp lý tại, nhưng như cũng là một tràng đánh cược. Mà Mạ Xạ Hỉ Dỗ hiện tại ngay tại làm chính là cho trận này đánh cược nhiều thêm một chút bảo hiểm. Bởi vì đứng tại làng xương mù góc độ bên trên, hắn cũng không hy vọng làng mây có khả năng thuận thuận lợi lợi thu hoạch được gìn nệ gặng. Mà nếu như Giả Cả Đệ Tam trực tiếp tới cứng rắn, đánh chết tại chỗ nạ gạ tổ cấp đi gìn nệ gặng, sợ rằng qua không được bao lâu, làng mây liền sẽ kinh lịch một tràng dung chuyện. Uchiha Mạ Đạ Dạ hiện nay còn bảo lưu lấy bao nhiêu lực lượng, Mạ Xạ Hỉ Dụ không được biết, thế nhưng làng mấy hai cái vi thú hiển nhiên là lớn nhất thai hoàng ẩm. Mà còn Mạ Xạ Hỉ Dụ kỳ thật mới là nhất không hy vọng trận này trong cuộc thi xuất hiện biến cố người. Bởi vì làng xương mù chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn không sợ cổ nổ hạ tiến công, làm chiến tranh thời gian kéo dài về sau, đừng nhìn cổ nổ hạ là vượt biển viễn chinh, thế nhưng hậu cần trước hết nhất nhịn không được nhất định sẽ là làng xương mù chính mình. Thủy quốc cùng hỏa quốc tài nguyên chênh lệch thực sự là quá lớn. Cho nên hắn đã không hy vọng làng mây cường súng gìn nghệ gặng chọc giận Uchiha Mạ Đạ Dạ, làm cho làng mây thụ trọng thương, chậm chế cùng cô nổ hạ chiến tranh. Lại không hy vọng làng mây thật được đến gìn nghệ gặng, thực lực tăng nhiều, làm cho mây mù liên minh quan hệ phát sinh biến hóa. Bởi vì, chỉ có thực lực tương đương thế lực ở giữa, mới xứng nói liên minh. Kết quả tốt nhất chính là, giải ca đệ tam tới vừa vặn đụng phải ủ trí hạ mạ đạ dạ phái tới người, song phương sau khi giao thủ lẫn nhau kiến kỵ, sau đó không nhìn nạ gạ tổ, để hắn về làng mưa, coi như chưa từng có đi ra qua, trước tiên đem trận chiến tranh này đánh xong lại nói. Nghĩ tới đây, mạ xạ thì dồ quả thực muốn ngửa mặt lên trời thở dài, ta rất khó khăn. Bất quá sự tình tất nhiên đã phát triển đến trình độ này, tự nhiên cũng không phải mạ xạ hỉ rồ ở trong lòng cầu nguyện vài câu liền có thể dựa theo hắn ý nghĩ đi xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn sang ngày, Hải Âu đang kêu. Túi đầu nhìn xem, bọt nước đang cười. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút dần dần trôi qua, trên thuyền hai nhóm người đứng đến phân biệt rõ ràng. Một đợt là lấy đổ để cầm đầu làng mây lì ra, một đợt khác thì là lấy phủ hệ làm trung tâm tiểu quốc thượng nhẫn bọn họ. Bọn họ cùng nhìn nhau, từng người trong mắt đều mang cảnh giác, làng mây các nỉ dạ trong mắt còn càng nhiều một phần tức giận. Dù sao, nếu như không phải đối diện những này vướng bận ra hỏa, gì nghệ gẳng nói không chừng cũng đã là làng mây đồ vật. Lại như vậy bầu không khí bên dưới, vì để tránh cho song phương sinh ra thân thể bên trên xung đột, mà xạ hỉ rồ cùng xạ số gì, hạ cụ dạ ba người phụ trách trong bọn hắn ở giữa xung làm vành đai cách ly. Trên thuyền bầu không khí bình tĩnh có chút quỷ dị, phảng phất bao tô tiến đến phía trước sau cùng yên tĩnh. Tí tách, tí tách. Đen nhánh sơn động bên trong, có giọt nước theo chỗ cao trên vách đá rơi xuống tại vũng nước nhỏ bên trong, tóe lên từng vòng gợn sóng. Sơn động rất trống trải, nhìn kỹ sẽ phát hiện theo đỉnh núi đỉnh có từng cây màu trắng dạng sợi rễ đồ vật rủ xuống, cuối cùng kết nối lấy từng cố loại người loại hình vật thể. Chúng nó không nhúc nhích, phảng phất thi thể bình thường, xích lại gần nhìn, toàn thân tái nhợt không có một tia huyết sắc, cũng không có quần áo che lấp, mặc dù dài giống như nhân loại thân hình cùng diện mạo, nhưng lại có thể khiến người một cái nhìn ra, chúng nó không phải người. Trừ cái đó ra, tại cuối sơn động chỗ còn có một tấm phảng phất từ cây cối sợi rễ chế tạo chỗ ngồi, một vị tóc trắng quýt già, hình dung tiểu tụy lão giả nhắm mắt mà ngồi, sau lưng của hắn cũng như những cái kia loại người quái vật bình thường, kết nối lấy từng đầu xúc tu hình dáng màu trắng sợi rễ. Đột nhiên, sơn động chắc bích bên trên chui ra ngoài một cái đồng dạng toàn thân màu trắng quái nhân. Thân thể của hắn phảng phất cùng vách núi hợp thành một thể, cùng những cái kia treo quái vật khác biệt chính là, hắn có tóc, mà còn chỗ cổ còn dài một vòng bụi gai, hắn dùng có chút sốc nổi ngựa khí kinh hoàng nói, "Không tốt, không tốt, mà đa dạ đại nhân, nạ gạ tô dịn nghệ gẳng bị người phát hiện." "Không cần sợ." Nhắm mắt mà ngồi lão nhân có chút há miệng, lời nói ở giữa tinh thần mặc dù có chút không đủ, thế nhưng ngựa khí vẫn bá đạo như cũ. "Bị người nào phát hiện?" Chính ngươi xử lý không xong sao? Skizo Z thực lực cụ trí hạ mã đạ dạ trong lòng là rõ ràng, bọn gia hỏa này mặc dù không có gì não, thế nhưng thân thể rất đặc thủ, sức chiến đấu không hề kém. Ách, hắn là bị mấy chục tên thượng nhẫn cùng một chỗ phát hiện. Skizo Z gãi đầu một cái, hơi có chút ngượng ngùng nói. Mấy chục? Uchiha mã đạ dạ nghe vậy kém chút thổ huyết. Mấy chục tên thượng nhẫn, đây là khái niệm gì a? Liền xem như chiến tranh bên trong, cũng rất khó có nhiều như vậy thượng nhẫn tập hợp một chỗ tình huống. Bọn họ đến cùng đi làm cái gì? Đi lôi quốc tham gia trung nhận thi nha. Skizo Z ngữ khí đột nhiên thay đổi đến vui mừng, tựa hồ bởi vì chính mình lại đáp bên trên một vấn đề mà vui vẻ. Sau đó thì sao? Sau đó liền bị phát hiện nha. Uchiha Mạ Đạ Dạ đột nhiên nặng nề mà thở dốc một hơi, chỉ cảm thấy chính mình lúc trước chế tạo ra Skizo Z loại này sinh vật quả thực chính là náo tàn. Nagato ba người đi làng mây tham gia trung nhận thi sự tình Uchiha Mạ Đạ Dạ là biết rõ. Hắn mặc dù không quá nguyện ý, thế nhưng không có cách nào cưỡng ép ngăn cản. Thế là đành phải an bài Skizo Z một đường giám thị. Hắn là thế nào bị phát hiện? Vì phối hợp não tàn Skizo Z, Mạ Đạ Dạ đành phải đem vấn đề bóp nát từng chút hỏi. A, cái này nha, chính là nạ gạ tổ chính mình đem tóc vấn lên, sau đó tất cả mọi người nhìn thấy. Skizo Z dùng tay ở trên trán của mình khoa tay một cái, rất hình tượng. Hắn chủ động bạo lộ ra. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhíu mày, xem ra là xạ lạ mạn đờ hạn rộ tiểu gia hỏa kia nói với hắn thứ gì. Skizo Z giám thị cũng là có tính hạn chế, giống như là xạ lạ mạn đờ hạn rộ dạng này cường giả xung quanh, bọn họ đồng dạng thật không dám đi. Bởi vậy không hề rõ ràng ngày đó song phương đến tột cùng đã nói những gì. Lôi quốc, Jin nghệ gẳng. Uchiha Mạ Đạ Dạ trầm ngâm, lịch đại giới cả đều là hành động phái, bọn họ sẽ không bỏ mặc Jin nghệ gẳng tại chính mình dưới mí mắt đi qua mà không xuất thủ. Vậy phải làm thế nào? Skizo Z hứng thú bừng bừng hỏi, hắn theo Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lời nói người được đi ra ngoài chơi thời cơ. Ngươi mang theo tổ bị cùng đi chuyến lôi quốc, cần phải cam đoan nạ gạ tổ an toàn. Uchiha Mạ Đạ Dạ dặn dò, dù sao hắn cũng kế thừa con mắt của ta, cũng không phải cái gì người đều có thể khi dễ. Phải. Chương 251, đâm chi cốt. Đảo bên ngoài hơi có vẻ khẩn trương, thế cục tạm thời còn không ảnh hưởng tới ngay tại quy đảo bên trong tham gia trận thứ 2 thi các quốc gia hạ nhẫn bọn họ. Anh thư, anh thư, anh thư. Một trận âm thanh xé gió lên. Ba tên băng đô bảo vệ bên trên vẽ lấy trồng cây chuối mũi tên hình dáng hình vẽ thiếu niên nhị dạ trong rừng cấp tốc tạt qua, mang theo cuồng phong đem bọn họ quần áo thổi đến bay phất phới. Shibu Kikun, không sai biệt lắm a, bọn họ hình như cũng không có đuổi tới a. Trong đó một tên tóc ngắn thiếu niên quay đầu nhìn quanh một hồi nói, ngậm miệng tiếp tục trốn. Được xưng là sĩ bù kỳ thiếu niên tóc đen cắn răng gầm nhẹ nói, trong lòng hắn run rẩy cảm giác chẳng những không có yếu bớt, thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Hồi tưởng lại vừa rồi nhìn thấy một màn kia, cho dù là trôi qua một đoạn thời gian, hắn y nguyên cảm thấy có chút mê mội cùng sợ hãi. Vừa mới thành công giải quyết một đầu cự hình heo rừng, đồng thời đem chế tạo thành đồ ăn mang ở trên người làng thác nước ba người đang vừa ăn nướng thịt hát bài hát, một bên chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, lại bị từng tiếng đột nhiên vang lên, cao vút mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn hấp dẫn chú ý. Cái này không giống như là nhân loại kêu thảm, hẳn là phụ cận còn có người tại cùng dã thú chiến đấu, chúng ta trôi qua lặng lẽ nhìn xem. Ôm một ít ngao có tranh nhau ý đồ ngư ông đắc lợi, ba người bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí theo tiếng đi tìm, tính toán quan sát một cái, nhìn xem có thể hay không nhặt cái tiện nghi. Chỉ bất quá, làm bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, cái này nhìn qua nhìn, kém chút không cho bọn hắn dọa ra bóng ma tâm lý. Ba người ẩn thân tại một viên biến dị về sau không gì sánh được to lớn cây chuối tây về sau, tiếng kêu thảm thiết chính là theo cây bên kia truyền đến. Nhẹ nhàng đẩy ra lá cây, đập vào mi mắt một màn kém chút để bọn họ đem mới vừa ăn hết nướng thịt tất cả đều cho phun ra. Nơi đó là một mảnh hơi có vẻ thấp bé đất trũng, trong đó không có cái gì quá mức cao lớn cây cao hoặc là bụi cây, ngược lại là trên mặt đất phủ kín cỏ xanh. Chỉ bất quá, đã từng tượng trưng cho sinh mệnh cùng hy vọng thanh thanh thảo nguyên, bây giờ đã là dòng máu phiêu mái trèo, một mảnh đỏ thắm. Ước chừng mười mấy đầu chiều cao đều tầm chừng 10 thước lông đen lớn kỳ bạ, tựa như là chuỗi đường hồ lô đồng dạng bị dưới mặt đất toát ra gai nhọn chọc lên, treo treo ở giữa không trung. Tập trung nhìn vào, cái kia gai nhọn bên trên không được máu loang đắm chìm vào địa phương lộ ra sâm bạch chi sắc, tựa như xương cốt bình thường, nhưng lại có thể giống như là cành cây giống như chia rẽ ra nhỏ bé gai nhọn, đem cự lang làn da chọc đến thủng trăm ngàn lỗ. Hey Gu, ngươi cái này làm cho cũng quá đáng, như thế nát thịt, chúng ta còn thế nào ăn? Gu ẩn không nguyện ý đứng tại tràn đầy máu tươi cùng tàn chi trên đồng cỏ, dứt khoát phe phẩy thúy tinh chi rực tung bay ở tầng trời thấp, tức giận phàn nàn nói: "Hắc hắc, ngượng ngùng, chiêu này ta cũng là mới vừa học được, không có khống chế tốt." Trên mặt nhiễm mấy giọt máu tươi cả gù dạ hỡi gù hắc hắc cười một tiếng, tựa hồ còn tại dư vị vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác, mi tâm hai điểm đỏ nốt rồi tại lây dính máu tươi về sau thay đổi đến càng tiểu diễm tát. "Đây chính là ngươi nói, đã bị các ngươi gia tộc liệt vào cấm thuật chiêu thức." Dạ Bú Dạ nhìn xem trước mặt mười mấy cây to lớn cốt thứ, nói thật, không có cảm giác đi ra cái này thuật lợi hại ở đâu. "Không sai, gia gia ta nói, chiêu này tạo quyết chi vũ tại thời kỳ chiến quốc nhưng điều tất cả mọi người kiêng dè không thôi cường đại chiêu thức, nghe nói còn cùng từng theo hộ ca đệ nhất xẻn dụ hạt hỉ dạ ma một độn đối chọi qua, có khả năng trong khoảng thời gian ngắn không rơi vào thế hạ phong." Các cụ dạ hơi gụ đối với cái này kỳ thật cũng là kiến thức nửa đời, chỉ bất quá tại chúng ta nhất tộc di chuyển đến thủy quốc về sau, không biết chuyện gì xảy ra, liền bị liệt vào cấm thuật. Nếu là không mạ xạ hỉ dỗ đội trưởng phía trước cùng ta ra ra nói một lần, ta còn không biết nhà chúng ta có như thế lợi hại nhận thuật đây. Cùng một độn đối chọi, có thể là ta nghe nói hồ ca đệ nhất một độn có thể tạo ra một mảnh rừng rậm đến, liền ngươi cái này mười mấy cây cốt thứ. Dạ Bù Dạ ý tứ rất rõ ràng, nếu như tạo quyết chi vũ cũng chỉ có loại trình độ này, các ngươi cái gọi là đối chọi, nên không phải toàn tộc vài trăm người cùng tiến lên mới miễn cưỡng ngăn trở nhân ra một người a. Cái này a. Thầy Cù đang muốn giải thích, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng mơ hồ kinh hô. Người nào? Đầu hắn cũng không về, vung tay chính là một phát ngũ chỉ xuyên đạn theo tiếng vọt tới, trực tiếp đập nát cái hướng kia bên trên một viên cây chuối tây hơn phân nửa cành lá. Một giây sau, Dạ Bù Dạ đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở dưới cây, sắc bén đôi mắt đảo qua, lạnh giọng nói ra, nơi này có ba người giấu chân, Gu ẩn. Minh Bạch. Gu ẩn thanh thúy lên tiếng, phía sau màu đỏ thủy tinh hai cánh có chút vỗ, thân hình lập tức liền phóng lên tận trời, hướng về phía bên kia đuổi theo. Cả Gu Dạ hơi gù thấy thế cũng không còn say mê tại chính mình mới nhân thuật, lập tức tiến vào lang huyện, từ giữa tìm ra một phần quần trụ, trên đó viết một cái to lớn lôi chữ. Thôi đi, lại là lôi gì? Hắn gắt một cái, nhìn qua Gu ẩn bay đi phương hướng, hy vọng những người kia có thể cho chúng ta một kinh hỉ. Vừa rồi động tính không hề nghi ngờ chính là xì bụ kỳ ba người làm ra. Càng thêm chuẩn xác mà nói, là suối chạy phát ra, nàng là làng làng tổ ba người bên trong duy nhất nữ tính hạ nhẫn. Làng thác nước là một cái rất kỳ quái thôn. Mặc dù tên là làng Nị Dạ, thế nhưng cùng mặt khác mở rộng cửa lớn rộng nhận nhiệm vụ làng Nị Dạ khác biệt, làng thác nước đem vị trí của mình ẩn tàng đến vô cùng sâu, trên cơ bản thuộc về nếu như không có người dẫn đường, vô luận như thế nào cũng không tìm tới cái chủng loại kia. Dạng này đóng chặt lại mặc dù là bọn họ mang đến một ít an toàn, nhưng Nị Dạ vốn là một loại cần giết chóc tranh đấu mới có thể trưởng thành chức nghiệp. Một mặt truy cầu an toàn, cũng để cho làng thác nước đại tân sinh Nị Dạ thực lực giảm xuống rất nhanh. Đã từng, làng thác nước có thể là ngoại trừ ngũ đại làng Nị Dạ bên ngoài, duy nhất có thể đối phó vi thú cường đại làng Nị Dạ. Bây giờ, bọn họ thực lực tổng hợp lại tại đã bị làng mưa siêu việt, nếu không phải còn có cái thất vi chống đỡ giữ thể diện, sợ rằng liền làng cỏ chờ thôn cũng không sánh nổi. Liên Câm suối chạy đến nói, không quan trọng mấy đầu tản tạ không chịu nổi sát sói cũng có thể làm cho nàng khống chế không nổi buồn nôn, tình huống như vậy, thậm chí đều có chút mười mấy năm sau an nhàn một đời cổ nổ hạ hạ nhẫn hương vị. Sĩ Bù Kỳ ngược lại là thoáng cho thấy chính mình quả quyết một mặt, quyết định thật nhanh liền mang theo bọn họ chạy trốn. Chỉ là, trên mặt đất chạy lại thế nào khả năng nhanh hơn khác bên trên bay lây này. Bạch. Liên tại Sĩ Bù Kỳ trong lòng cảm giác nguy cơ đạt tới thịnh nhất thời điểm, trên trời đột nhiên rơi ra ngũ thải bàn lăn mưa. Tinh độn thủy tinh sủ rẻ kẹn. Trên bầu trời gù ẩn hai cánh chấn động, vô số vụn vặt hình toi tinh thể theo nàng cánh chim bên trên rơi, giống như từng cây gai nhọn, đổ ập xuống hướng lấy bọn hắn đập xuống. Đáng ghét, trốn không thoát sao? Sĩ Bù Kỳ cắn răng, la lớn, đều theo sát ta. Suối chạy cùng xuyên mà sổ nghe vậy lập tức sử dụng sùn xìn no rụt, thuấn thân thuật, đi tới sau lưng của hắn. Đối mặt số không rõ, từ trên trời giáng xuống, dưới ánh mặt trời lóng lánh thất thải hào quang kết tinh lưới dao, Sĩ Bù Kỳ hai tay nhanh chóng kết ấn, từ trong miệng phun ra một dòng nước lối ra về sau, lập tức ở bọn họ quanh người vờn quanh thành một đạo bích trướng. Thủy độn xì di nhẹ kỳ, thủy trận bích. Phốc phốc phốc. Xì di nhẹ kỳ, thủy trận bích, phòng ngự vẫn là đáng tin cậy, kết tinh sở dị kèn chưa thể đột phá. Bất quá Gù Ẩn cũng không để ý, chẳng qua là thăm dò tính chất một chiêu mà thôi, bước ngừng đối phương liền tính thành công. Làm hóa thành bích trướng dòng nước rơi xuống, xì bụ kỳ ba người nhìn xem ngăn tại phía trước Gù Ẩn, cùng đằng sau đã đuổi theo mỏ mổ xì dạ bụ dạ cùng cả Gù dạ hợi củ, trên mặt lộ ra đau thương chi sắc. Chờ một chút, chúng ta có thể giao ra. Xì bụ kỳ lời nói còn chưa nói xong, hợi củ liền phát ra một tiếng cười quái dị, cũng lời nói cái gì lời dạo đầu, nhu thân liền bên trên. Hắc hắc. Hắn một bên vọt tới trước, một thanh cốt đao đã tại trong tay lớn lên thành hình, mang theo ô ô âm thanh xé gió, đối với xì bụ kỳ phủ đầu chém xuống. Xì bụ kỳ thấy thế, không có cách nào, đành phải trước im ngay, hai tay một trước một sau yếu ớt nắm, hét lớn một tiếng, làng lang chạy thủy chi lưới đao. Bá á. Chỉ thấy trong không khí dòng nước cấp tốc tụ tập, hội tụ đến hai tay của hắn ở giữa, một thanh hoàn toàn do dòng nước tạo thành binh khí xuất hiện xì bụ kỳ trên tay. Cong. Nguyên bản yếu đuối không gì sánh được dòng nước giờ phút này lại đột nhiên thay đổi đến kiên cường, thậm chí chính diện đỡ được cả Gù Dạ hỡi Gù phách chạm. Thú vị. Hỡi Gù thấy thế nhếch miệng cười một tiếng, một tay cầm cốt đao cùng xì bụ kỳ thủy chi lưới đao giằng co, một cái tay khác nâng lên, hướng phía trước nhẹ nhàng hất lên, ngũ chỉ xuyên đạn. Siêu siêu siêu. Chỉ thấy hắn mỗi cái ngón tay đệ nhất đốt ngón tay toàn bộ rơi, hóa thành năm viên xoắn ốc cốt đạn mang theo ô ô tiếng nổ đùng đoàn hướng về gần trong gang tấc xì bụ kỳ bay đi. Cái gì? Đang hai tay nắm chặt thủy chi lưới đao cùng hỡi Gù đấu sức xì bụ kỳ chỗ nào có thể nghĩ tới đối phương vậy mà còn có dạng này chiêu thức. Con ngươi của hắn đột nhiên thích chặt, hết sức nghiêng nghiêng thân thể, tính toán tránh né. Thế nhưng cái này năm viên cốt đạn thực sự là cách hắn quá gần, cơ hồ tương đương với là thiếp mặt thả ra, lại chỗ nào là tốt như vậy tránh đâu. Hắn mặc dù đã hết sức di động thân thể, nhưng vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn cốt đạn trong tầm mắt thay đổi đến càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, mãi đến lấp kín toàn bộ tầm mắt. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Xì bù kỳ mắt tối sầm lại, trên thân một tầng, nhưng không có cảm giác được mảy may đau đớn. Không đúng. Hắn một lần nữa mở to mắt, phát hiện suối chảy chẳng biết lúc nào vậy mà đi tới trước người chính mình, còn đưa ra hai tay xít sao ôm ấp lấy hắn. Xì bù kỳ túi đầu xem xét, suối chảy trên lưng có 5 cái thật sâu vết đạn, máu tươi róc rách chảy ra. Suối chảy. Xì bù kỳ con mắt nháy mắt liền đỏ lên, hắn trở tay ôm chặt lấy suối chảy thân thể, lớn tiếng kêu gọi. Chỉ tiếc, cả Gù Dạ hởi Gù thập chỉ xuyên đạn lực sát thương cực lớn, suối chảy há to miệng, lại chỉ là nôn một ngụm máu, không nói lời nào đi ra, cũng đã túi đầu xuống. A. Xì bù kỳ ngửa mặt lên trời thét dài, ánh mắt căm tức nhìn phía trước, ngươi, ngươi cái gì ngươi a, ta tại sau lưng ngươi đây. Cả Gù Dạ hởi Gù âm thanh theo sau lưng của hắn truyền đến. Không đợi Xì Bụ Kỳ làm ra cái gì phản ứng, liền cảm giác một cái gai sắc theo dưới thân thoát ra, hung hăng đâm vào đến trong cơ thể của mình. A! Đau đớn kịch liệt nháy mắt đem hắn vừa rồi nộ khí hóa thành hư không. Theo hỡi Gù một cái búng tay đánh ra, cái kia gần như đem hắn từ dưới lên trên đều mặc thấu cốt thứ phảng phất nở hoa đồng dạng sinh ra vô số cành cây, theo trong cơ thể của hắn đâm rách làn da hiện lộ ra, đem toàn bộ người đâm đến giống như là cái huyết hổ lô đồng dạng. Xì cột sủ mi a cụ, thi cốt mạch, vô cùng hình vương. Chương 252, mù xương. Cả Gù Dạ hỡi Gù thắng được gọn gàng mà linh hoạt, ngoại trừ Xì Bụ Kỳ tiếng kêu thảm thiết nhiều vang lên một hồi bên ngoài, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng chỗ. Dù sao cũng là nghiền ép cục, chỉ cần tùy tiện a đi qua liền tốt. Húng chi Xì Bụ Kỳ lại bị đồng bạn liều mạng cứu giúp về sau, thế mà không lập tức suy nghĩ bước kế tiếp hành động, ngược lại là quỳ tại đó gào khan nửa ngày. Hành động này để hỡi Gù vô cùng không hiểu, đồng thời trong lòng cũng có chút khinh thường. Đây chính là ngay tại ngươi chết ta sống chiến đấu bên trong a, ai sẽ cho ngươi thời gian đi là đồng bạn chết mà đau buồn? Không phải là một chút kinh nghiệm chiến đấu đều không có chim non a. Bên kia, mắt thấy hai vị đồng bạn chết thảm làng thác nước, một tên sau cùng hạ nhẫn, cũng tại tâm thần đại loạn lúc bị Dạ Bụ Dạ một đao chém chết. Đỏ thắm máu tươi theo hơi mở màu đỏ nhạt thủy tinh thái đao chảy xuống, đem toàn bộ thân đao đều làm nổi bật đến phảng phất máu nhuộm đồng dạng. A giống, vận khí không tệ, trong tay bọn họ chính là thủy chi quyển. Hầy Gù theo suối chạy trên thân lấy ra một cái viết thủy chữ quyển trục về sau kêu lên. Rất tốt, cái kia tín vật liền xem như tập hợp đủ, chúng ta trực tiếp hướng chân thật thác nước xuất phát. Dạ Bù Dạ đem đao một lần nữa cong về trên lưng, không biết chúng ta có phải hay không là cái thứ nhất thông qua trận này thi đội ngũ. Làng Sương Mù hai chi tiểu đội, Dạ Bù Dạ tiểu đội gần như đã coi như là hoàn thành chính mình thi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, liền chỉ còn lại đi đường mà thôi. Thế nhưng Tở Dụ Mỹ Mệ tiểu đội lại gặp một đợt tương đối khó giải quyết địch nhân. Cú Dạ Cú Mịn, Khổng Tước Diệu Pháp, Tước Vũ Hóa Thú. Hồ Tạ Dụ bị bay tại giữa không trung, hai tay kết một cái kỳ dị ấn quyết, trên thân đột nhiên hiện ra một đại cổ màu tím nhạt trạ cơ dạ, chúng nó tại trên không xoắn xuýt quấn quanh, cuối cùng hóa thành một cái hình rồng manh thú. Đi. Theo Hổ Tạ Dụ bị ra lệnh một tiếng, màu tím nhạt trả cờ dạ long mở ra miệng rộng, thân thể kéo dài, hướng về Tở Dụ Mỹ Mệ ấy ba người cắn xé mà đi. Giống. Bởi vì trước thời hạn nghiên cứu qua làng sao ba người tài liệu, thậm chí còn được vội vã thức đêm viết ra một phần đối chiến phương án, cho nên làng Sương Mù ba người tại đối mặt loại này trả cờ dạ hóa thú vật chiêu thức thời điểm không hề lộ ra kinh hoàng. Tở Dụ Mỹ Mệ hai tay kết ấn, há miệng chính là một phát lợi kiếm hơi nước buộc, giống như laser đồng dạng xuyên thấu không khí, trực tiếp liền cho đối diện trả cờ dạ trên thân rồng mở miệng lớn chừng ngón cái lỗ thủng. Phí độn trưng khí ngọc. Đây là mạ xạ hỉ rồ tham khảo đàn chân không hệ liệt phong độn, đem bên trong mạch suy nghĩ nói cho tở dù mỹ mẹ ấy về sau, từ chính nàng khai phát ra đến nhân thuật. Phí độn bản thân mặc dù không hề giống như phong độn lấy tốc độ tăng trưởng, thế nhưng hơi nước tăng áp lực phun ra tốc độ thực sự không thể coi thường. Mặc dù tở dù mỹ mẹ tạm thời còn khai phá không ra hơi nước cắt chém năng lực, dẫn đến nhận thuật không có phong độn mạnh như vậy lực cắt, thế nhưng nhiệt độ cao hơi nước bản thân tiêu đốt uy lực cũng không tính thấp. Mà còn một chiêu này chỗ tốt lớn nhất chính là đem hơi nước lấy bó hình dáng xác định vị trí phóng thích, đã có thể gia tăng nháy mắt lực sát thương, cũng sẽ không ngộ thương đồng đội. Nếu không mỗi lần làm tở dụ mì mệ sức chiến đấu toàn bộ triển khai thời điểm, xung quanh liền không có người sống. Thấy trưng khí ngọc đối trả cờ giả thú vật hữu hiệu, tở dụ mì mệ trong lòng vui mừng, cắn vào cơ nhanh chóng rung động, đỏ rực miệng nhỏ tựa như là một nhà động cơ hơi nước đóng súng một dạng, bắn ra một viên lại một viên hơi nước buộc, rất nhanh liền đem màu tím trả cờ dạ long bắn thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá, đầu này trả cờ dạ long cũng không phải là cô lập cá thể, nó cuối cùng còn liền tại hồ tạ du bị trên thân, bởi vậy không quản bị thương bao nhiêu thế, chỉ cần hồ tạ du bị tiếp tục phát lực, như vậy rất nhanh liền có mới trả cờ dạ tuân ra, vì nó điền bù đắp. Mà còn, hồ tạ du bị cũng không phải một người tại chiến đấu. Mặc dù gây nên song phương chiến đấu hồng tinh đã sớm bị dìn gỗ ở Mizuji dứt khoát một kiếm đeo đầu, thế nhưng làng sao còn có một cái tối cường nà sủ hỉ tại. Cú dạ cú mịn, khổng tước diệu pháp, đoạt thiên. Lấy trả cờ dạ hóa cánh bay tại trên trời nà sủ hỉ một tiếng khét đều, sau lưng nguyên bản giống như khổng tước xòe đuôi đồng dạng lông đuôi nhộn nhịp kéo dài, hóa thành một cái lại một cây màu tím nhạt trả cờ dạ trường tiên, sau đó từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng xuống đất bên trên tở rủ mì mẹ ấy rút đi. Cái kia hơi mở màu tím nhạt trả cờ dạ roi, nhìn bề ngoài có chút mỹ lệ, tựa hồ không hề giống là cái gì chuyện nguy hiểm vật. Nếu như có thể coi nhẹ rơi nó rút bạo không khí sinh ra ô ô chiến minh thanh âm lời nói. Dại kỳ gì, lôi thiết, lục liên. Điện quang lóe lên, Jingo Amizuji rút kiếm ra khỏi vỏ, cuốn quanh lấy chói mắt màu lam sấm sét trường kiếm nhanh chóng múa, thân hình tại chớp mắt liên tục thay đổi, trong nháy mắt liền đã liên tục cắt đứt 6 đầu trả cờ dạ trường tiên. Thế nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Bởi vì còn có 3 đầu trường tiên đã xuyên qua nàng phòng hộ, khó khăn lắm tiếp cận tở dụ mị mẹ ấy thân thể. Ầm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tở dụ mị mẹ ấy dưới chân thổ địa nháy mắt nổ tung, phát ra một tiếng vang dội nổ đùng. Mà thân thể của nàng cũng tại cường đại lực trùng kích xuống cấp tốc rời đi tại chỗ. Phí độn bạo bộ. Oeng. Một giây sau, 3 đầu trả cờ dạ roi ầm vang rơi đập, đem vốn là bị nổ ra một cái hố to mặt đất lại dày xéo một lần, đá vụn bay loạn, bụi mù nổi lên một phía. Dạng này không được, chúng ta quá bị động. Né tránh công kích làng xương mù, ba người mượn bụi mù hiểm hộ tập hợp một chỗ, tờ dù mì mẹ ấy lắc đầu thở dài. Vậy liền bắt đầu dùng kế hoạch B đi. Vừa rồi một mực không có làm sao phát huy, hạ nà nói. Người xác định. Đây chẳng qua là chúng ta một cái tư tưởng, người đều không có. Tờ dù mì mẹ ấy lời còn chưa nói hết, liền bị hạ nà đánh gãy, nàng lời thề son sắt nói, yên tâm, giao cho ta. Tiếp xuống chiến trường từ ta tiếp quản, hai người các ngươi chỉ cần giúp ta chế tạo ra đủ nhiều dòng nước liền tốt. Tốt. Tất nhiên hạ nà có tự tin, tờ dù mì mẹ ấy cũng không có tiếp tục do dự. Nàng cùng Jingo Amizuji liếc nhau, sau đó đồng thời kết ấn, thủy độn mị rủ dạng ạ, thủy loại 3. Hai người cùng nhau há miệng, rất nhiều nước sạch theo các nàng trong miệng phun ra. Mị rủ dạng ạ, thủy loại 3, bản thân chỉ là một cái cấp C nhẫn thuật, độ khó không hề cao, bất quá nó có thể theo thi thuật giả chuyển vào trả cờ dạ lượng đến thay đổi phun ra lượng nước. Lần này vì để cho hạ nạ tận khả năng tiết kiệm trả cờ dạ, thờ dù mị mẹ cùng Jingo Amizuji cơ hồ là hao phí chính mình dòng dã một nửa trả cờ dạ lượng đi vì nàng chế tạo nguồn nước. Các nàng phun ra lượng nước tổng cộng gần như đã không thua gì bạ cờ xì hạ, bạo thủy sung ba. Rất nhiều dòng nước đem các nàng dưới chân thổ địa gần như biến thành một tòa hồ nhỏ. Ngay tại lúc đó, hứa hẹn tiếp xuống sẽ tiếp quản chiến trường Hạ Nạ cũng không có nhàn rỗi, nàng một tay kết ấn, tại trên tay phải ngưng tụ ra một thanh trắng như tuyết băng tinh chi nhận. Băng độn dao găm. Sau đó nàng nửa quỳ tại trên mặt nước, đem trong tay băng đao cắm vào trong nước. Lập tức, một cỗ kinh khủng hàn khí từ băng đao bắt đầu, hướng về rồ cả tạ lan tràn. Giang giác, giang giác. Các nàng dưới chân dòng nước lấy cực nhanh tốc độ hoàn thành đông kết. Trong chớp mắt, hồ nước màu xanh lam đã biến thành đầy đất tuyết sắc. Băng độn địa tỏa liên băng. Đây vốn là dù kỹ nọ nhất tộc bên trong tương đối cao cấp một loại nhẫn thuật, cũng có thể nói là băng độn thứ tiếp theo trọng cảnh giới. Đó chính là không hề giới hạn tại vẹn vẹn chỉ là đông kết dòng nước, mà là có thể thông qua một ít trình độ xem như môi giới, đem toàn bộ mặt đất đều bị đông. Lấy Hạ Nạ hiện nay băng độn tạo nghệ còn không có đạt tới có thể phóng thích cái này nhẫn thuật tình trạng. Thế nhưng có tờ rủ mì mẹ cùng Dìn Gỗ ở Mizuji hỗ trợ cung cấp nước hoàn cảnh, kết quả liền không đồng dạng. Căn bản không cần chính nàng đi rút ra cái gì, mặt đất vẫn là dưới mặt đất hơi nước, hơn nữa còn giúp nàng tiết kiệm hơn phân nửa trả cờ dạ. Ngay tại lúc này, Nasu thì cùng Hồ Tạ Dụ bị công kích cũng lại một lần nữa đi tới đỉnh đầu của nàng. Một đầu màu tím trả cờ dạ long, 9 đầu giống như roi tìm kiếm đồng dạng trả cờ dạ đuôi, không giữ lại chút nào hướng nửa quỳ tại mặt băng bên trên Hạ Nạ đập xuống giữa đầu. Tờ dù mỹ mệ cùng Dìn Gỗ ở Mizuji tính toán tiến lên giúp nàng ngăn cản một hai, lại bị Hạ Nạ phất tay ngăn lại. Giống. Sau một khắc, một tiếng khiến người đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ theo Hạ Nạ dưới chân vang lên. Thật dày mặt băng trực tiếp rách ra, một đầu toàn thân trắng như tuyết, lân giáp đều đủ, sinh động như thật cự long phá băng mà ra. Nó dùng thon dài ưu nhã thân thể gánh chịu lấy Hạ Nạ đằng không mà lên, cùng trong gang tấc tránh đi làng sao hai người công kích. Mặc dù thoạt nhìn tránh rất mạo hiểm, thế nhưng ngồi cưỡi băng long đằng không mà lên Hạ Nạ, nhưng là một phái thong dong bình tĩnh. Nàng rất nhanh bay đến so Nà Sủ Hỉ cùng Hồ Tạ Du bị cao hơn một chút vị trí, túi đầu nhìn xuống hai người, thanh âm bên trong phảng phất cũng mang lên từng sợi hàn khí, tất cả nước đều là vũ khí của ta, toàn bộ bầu trời đều tại ta chi phối phía dưới. Nói cái gì khoác lác đây? Hồ Tạ Du bị mở miệng muốn phản bác, thế nhưng Hạ Nạ đối hắn lời nói liền đều không để ý. Nàng nâng tay phải lên băng đao, chỉ hướng nghiêng phía trước, dưới chân băng long theo cánh tay một vòng xoay quanh đi lên, yếu ớt quấn quanh ở băng đao bên trên. Sau đó, theo Hạ Nạ cánh tay huy động, băng xương cự long ngửa mặt lên trời thét dài, mang theo lẫm liệt gió lạnh, hướng về mũi đao chỉ khu vực quét ngang mà đi. Băng long thân thể những nơi đi qua, hàn khí đại thịnh, cái kia lạnh leo thấu xương, thậm chí để bầu trời cũng bắt đầu đã nổi lên đóa đóa bông tuyết. Đây là, đạo này chạm kích tốc độ quá nhanh, phạm vi bao trùm cũng quá lớn, cho dù là thân công trả cờ dạ chi rực làng sao hai người cũng không kịp tránh né. Bọn họ chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Cú dạ cú mịn, khổng tước diệu pháp, thuẫn. 2. Natsu thì cùng Hồ Tạ Dũ bị âm thanh trùng điệp cùng một chỗ, hai người trả cờ dạ lẫn nhau xen lẫn, vậy mà thần kỳ dung hợp tại một khối, không có chút nào vướng hữu. Màu tím nhạt trả cờ dạ tại trước người hai người tạo thành một đạo hình tròn bình chướng. Không chỉ là một tầng bình chướng, cái kia màu tím nhạt hình tròn bình chướng tầng tầng chất chồng, đúng là có tầng ba nhiều. Hạ Nạ nhìn xem động tác của bọn họ, thủ hạ không ngừng chút nào, vung vẩy băng đao, chỉ huy băng long hung hăng một đầu đục vào. Ầm. Giang rắc. Oeng. Băng long va chạm xé ra tầng ngoài cùng bình chướng, hàn khí thấu xương đông kết còn lại bình chướng, cuối cùng theo một đạo vung đôi công kích, che chắn tại làng sao trước người hai người tam trọng trả cờ dạ bình chướng ầm vang sụp đổ. Thậm chí liền vốn nên vô hình trả cờ dạ đều bị đông kết tại băng tinh bên trong, hóa thành từng đạo nhỏ bé băng thứ, hướng về phía sau hai người bắn tới. A. Rất nhanh, theo hai tiếng kêu thảm, Natsu thì cùng Hồ Tạ Dụ bị trên thân liền bị băng thứ cắt ra vô số vết thương thật nhỏ. Mà chỗ chết người nhất chính là thân thể của bọn hắn bị đầu kia băng long cái đuôi cho trực tiếp cuốn lấy. Ầm. Băng long vung đuôi, nặng nề mà đem hai người đập vào trên mặt đất. A, không đúng, là mặt băng bên trên. Hạ Nạ thu đao, một lần nữa dẫm tại băng long thân thể bên trên, tinh tế thể ngộ vừa rồi một đao vung ra, trên bầu trời bông tuyết tung bay cảnh tượng. Loại cảm giác này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết băng độn cảnh giới tối cao, mù sương sao? Chương 253, chân thật. Làng mây phương diện chi viện tới rất nhanh. Sáng sớm hôm sau liền có một chiếc mới tinh thuyền nhỏ phá vỡ quy đạo vào ngoài mê vụ kết giới. Nhưng thấy một đạo màu lam thâm thúy điện quang vạch qua, một vị tóc dài vàng nhạt, làn da sâu tông, khí thế tựa như hùng sư đồng dạng nam tử trung niên đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giải cạ đệ tam, đồng thời nắm giữ tối cường mâu cùng tối cường thuẫn hai cái danh hiệu, tại công thủ hai đầu đều không có kẽ hở đỉnh cao cường giả. Nếu như đem các thôn cùng đệ tam cạ bọn họ kéo cùng một chỗ làm cái tương đối lời nói, lực công kích tối cường không thể nghi ngờ là sủ chỉ cạ đệ tam. Cái kia một tay kẹt cẩy tờ tạ, huyết kế đào thải, trần độn, toàn bộ nhận giới đều không người nào có thể đón đỡ. Nhất toàn diện thuộc về hổ cạ đệ tam, nhẫn, thân thể, huyễn, thông linh thuật, phong ấn thuật không gì không giỏi, tại bất luận cái gì tình cảnh xuống đều đủ để phát huy ra cực mạnh thực lực, mà còn bởi vì thủ đoạn phong phú, cho nên rất khó bị người khắc chế. Thần bí nhất muốn số mị dục đệ tam, chiến tích không rõ, năng lực không rõ, tất cả đều là ẩn số. Đem so sánh mà nói, cạ dẹt đệ tam mặc dù được xưng là tối cường cạ dẹt, nhưng trên thực lực kỳ thật chỉ có thể coi là trung quy trung cụ. Có lẽ so cái gì tin tức đều không có lộ rõ qua mị dục đệ tam mạnh, thế nhưng nhất định đánh không lại hỏa đất lôi ba vị cả. Mà tại hỏa đất lôi ba vị cả bên trong, nếu như luận đơn đấu năng lực, mạ xạ thì rổ cho rằng giải cả đệ tam cười đến cuối cùng khả năng lớn nhất, bởi vì có lôi độn áo giáp hộ thể hắn, trong chiến đấu tỷ lệ sai số cực cao. Ngoại trừ trần độn bên ngoài, giải cả đệ tam gần như có thể tiếp nhận mấy vị khác cả bất luận cái gì thế công, nhưng hắn tối cường mâu nhưng không có bất luận kẻ nào có thể thừa nhận được. Đến mức trần độn, nó lớn nhất không may chính là bắt đầu tốc độ không đủ nhanh. Điểm này vẹn vẹn chỉ là đối với giới cả đệ tam tốc độ mà nói. Xem như tiếp sau hổ cả đệ nhị về sau nhận giới đệ nhất thần tốc, tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đồng dạng lợi dụng hì dì xin no rút, phi lôi thần chi thuật, danh dương nhận giới phía trước, giải cả đệ tam không thể nghi ngờ mới là toàn bộ nhận giới nhanh nhất nì ra. Đồ đài, nghe nói ngươi nơi này ra một chút tình hình. Giải cả đệ tam trực tiếp hỏi ý kiến hỏi. Đúng vậy, giải cả đại nhân. Trên đài đất phía trước, nhẹ giọng giải thích một lần có quan hệ nạ gạ tổ cùng dìn nghệ gặng sự tình. Lang mưa, nạ gạ tổ, chủ động bộc lộ ra chính mình dìn nghệ gặng. Giải ca đệ tam nhíu mày nhai nuốt lấy mấy cái này từ mấu chốt. Để ta xem một chút cái kia kêu nạ gạ tổ tiểu tử. Phải. Đồ đã quay đầu ra hiệu một cái bên cạnh làng mây lý ra, bởi vì tín hiệu vấn đề mà gián đoạn quy đạo trực tiếp lập tức liền khôi phục. Lúc này, mặt khác 40 đài trên TV hình ảnh tất cả đều bất động, một bóng người đều không có, chỉ có chân thật thác nước nơi đó tụ tập không ít hạ nhẫn. Làng mưa, làng sương ngủ, làng đá, làng mây, làng cỏ, làng nước nóng các loại mấy chục tên nhị dạ đều tụ tập tại thác nước bên ngoài. Đồ đại đưa tay chỉ một đầu tóc đỏ nạ gạ tổ nói ra, giải cả đại nhân, chính là hắn. Kỳ thật liền tính hắn không chỉ ra đến, giải cả đệ tam cũng có thể rất nhanh tìm tới, bởi vì hiện tại nạ gạ tổ đã không còn che lấp hai con mắt của mình, hắn đem trên trán tóc mái hướng hai bên tách ra, đem mắt trái toàn bộ lộ ở bên ngoài. Nhìn qua đôi này con mắt thần bí, giải cả đệ tam khẽ vuốt chính mình cầm sợi râu, thú vị tiểu tử, tất nhiên đã nhanh đến một bước cuối cùng, vậy cũng không cần xáo trộn thi an bài, chờ hắn chính mình đi ra liền tốt. Tất nhiên Giặc Cả Đệ Tam đã tới, đồ trong lòng một mực treo lấy đạ tỷ liền rơi xuống. Hắn dùng khỏe mắt nhẹ nhàng phủi một cái phía trước còn khí thế hung hăng mang người cùng chính mình đối chọi, thế nhưng tại Giặc Cả đến về sau hận không thể đem chính mình co lại thành một đoàn làng đá thượng nhẫn phù hệ, khóe miệng động đậy khe khẽ một cái, cùng kính trở lại, phải. So sánh với đồ đài mây trôi nước chảy, phù hệ lúc này trong lòng có thể là khẩn trương đến muốn mạng. Sợ Giặc Cả không nói hai lời chính là một quyền đập tới. Phía trước hắn trên thuyền ẩn ẩn có phản làng mây liên minh lãnh tụ địa vị, phong quang vô lượng, khí thế phách lối, không ít để đổ đài bọn họ xuống đài không được. Thế nhưng hiện tại, nhân gia cường viện đến, phía bên mình lại cái gì cũng không có, liên đối hỏi thăm nhìn hướng Mạ Xạ Hỉ Dụ ánh mắt cũng bị đối phương không nhìn. Phu Hệ hiện tại nghiêm trọng hoài nghi vừa rồi Mạ Xạ Hỉ Dụ chỉ là đang lừa dối hắn, mục đích đúng là vì mượn Giặc Cả Đệ Tam thanh đao này đem chính mình xử lý. Đáng ghét. Oán hận cắn răng, Phu Hệ rụt rụt thân thể, tại mọi người ánh mắt đều bị Giặc Cả Đệ Tam hấp dẫn thời điểm, lặng yên theo dê đầu đàn vị trí lùi đến giữa đám người tầm thường nhất địa phương. Một bên cầu nguyện Giặc Cả nhìn không thấy chính mình, một bên ở trong lòng yên lặng nguyện rủa Mạ Xạ Hỉ Dụ. Mạ Xạ Hỉ Dụ tự nhiên cũng cảm nhận được Phu Hệ cái kia nóng bỏng ánh mắt, thế nhưng đối mặt Giặc Cả Đệ Tam hắn thì có biện pháp gì đâu, chỉ có thể giả vờ nhìn không thấy. May mà Giặc Cả Đệ Tam cũng không có gấp gáp như vậy, hoặc là nói tại loại này thế cục đều nắm trong tay dưới tình huống cũng không ngại hiện ra một chút đại quốc khí độ, cho nên không có lựa chọn đánh gãy cái này trận thứ hai trùng nhận thi tiến trình. Trong màn hình xem như giám khảo KNB mang theo chính mình đặc hữu nhạc nền đăng tràng. Hiện tại mỗi tiểu đội đều lấy ra các ngươi được đến quyển trục đặt ở trước người trên mặt đất. Ô ô. KNB trong giọng nói mang theo một loại tiết tấu kỳ dị cùng vật luật, hình như đang nói chuyện, lại phảng phất là tại biểu diễn, kèm theo thân thể của hắn lắc lư, nhìn đến Giải Cả Đệ Tam tức sạm mặt lại. Cái này so, xem ra là gần nhất đánh đến ít. Giải Cả Đệ Tam nắm nắm nắm đấm. Những cái kia hạ nhẫn mặc dù nghe đến có chút khó chịu, nhưng ý tứ vẫn là minh bạch, nhộn nhịp từ trong ngực lấy ra lôi, thủy hai cái quyển trục, bày ở trước người. Đúng lúc này, chỉ nghe KNB hú lên quái dị, đi thôi, tiểu bác. Liền thấy vô số đầu màu đỏ cam trạ cờ dạ xúc tu theo sau lưng của hắn tuôn ra, phảng phất cánh tay đồng dạng nhanh chóng đưa đến các tiểu đội trước mặt, một nháy mắt liền lấy đi tất cả quyển trục. Ân, không sai, xem ra trong các ngươi không có loại kia tính toán chế tạo giả dối quyển trục đến lừa dối quá quan ngu xuẩn. KNB gật gật đầu, tán dương một câu. Như vậy ta tuyên bố, ở đây 18 tiểu đội, tổng cộng 52 tên hạ nhẫn, chúc mừng các ngươi thông qua trận thứ hai thi. Đang lúc những cái kia hạ nhẫn bọn họ từng cái mặt lộ vẻ vui mừng thời điểm, KNB mở miệng lần nữa, xem như ta cái này giám khảo cho các ngươi khen thưởng, các ngươi biết nơi này vì cái gì nghiêm túc thực thác nước sao? Hắn chỉ vào sau lưng cái kia một chàng từ trên trời giáng xuống thác nước hỏi. Điểm này tự nhiên là không có ai biết, cho dù là xuất thân làng mây hạ nhẫn, cũng không có người đến qua quỹ đạo. Bởi vì, nó có thể chiếu rọi ra chính các ngươi trong nội tâm chân thật nhất một mặt đâu. KNB kéo dài âm thanh, trong giọng nói mang theo một chút xíu hưng phấn cùng dụ hoặc, thế nào? Có muốn xem một chút hay không chân thật nhất mình rốt cuộc là cái dạng gì? Các ngươi yên tâm, mỗi người chỉ có thể nhìn thấy mình bộ dáng, ngươi không nhìn thấy người khác cũng nhìn không thấy ngươi, không cần có chỗ lo lắng. KNB đại nhân, nhìn thấy chân thật chính mình sẽ có chỗ tốt gì sao? Đưa ra vấn đề là một tên làng nước nóng thiếu niên tóc bạc. Hắn không để ý đồng bạn ngăn cản, giơ lên cao cao cánh tay, mang trên mặt hưng phấn cùng hiếu kỳ nụ cười. Chỗ tốt sao? KNB sờ lên cái cằm, người chỉ có nhận rõ nội tâm của mình mới có thể càng tốt trưởng thành cùng tiến bộ đi. Vậy ta muốn nhìn một chút. Chương 254, trở thành cánh tay phải của ta đi. Khi đàn thỉnh cầu chuyện đương nhiên được đến KNB khen ngợi. Đi thôi, thiếu niên, ta rất thưởng thức ngươi dũng khí. Mà tại cái thứ nhất ăn cua người xuất hiện về sau, những người khác lòng hiếu kỳ cũng dần dần bị điều động. Nhất là làm bọn họ nhìn thấy Hỉ Đạn trở về sau một mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ, thế nhưng hỏi thế nào hắn đều không nói thời điểm. Thông qua TV truyền lại thấy cảnh này, Đỗ Đài đi tới Giải Cả bên cạnh, có chút bận tâm hỏi, Giải Cả đại nhân, KNB làm như thế. Không sao, chân thật thác nước đối với người bình thường đến nói không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Giải Cả Đệ Tam xua tay. Cái này ta cũng rõ ràng, Đỗ Đài bày tỏ chính mình muốn nói không phải cái này, chỉ là như vậy thứ nhất sẽ chậm trễ không ít thời gian. Lúc đầu bọn họ cũng đã bị KNB mang về nơi này mới đúng. Cái gì? Giải Cả Đệ Tam nghe vậy giận dữ. Hắn mặc dù một mực biểu hiện không nóng không nội, thế nhưng gìn nghệ gặng trước mắt, lại có ai có thể chân chính làm đến không nóng không nội đâu. Nếu không phải vì duy trì Giải Cả hình tượng, hắn đã sớm xông đi vào bắt người. Kết quả cái này KNB, chẳng những không trải nghiệm tâm tình của mình, ngược lại còn cho hắn giải quyết. Nhất định phải thật tốt giáo dục một chút. Thích thiết quyền. Nghe đến Giải Cả Đệ Tam trong miệng nhỏ giọng thầm thì, Đồ Đài có chút dở khóc dở cười. Bất quá may mắn, KNB mặc dù có chút chơi tâm, nhưng vẫn là có chừng mực, cũng không có để bọn họ chờ đợi quá lâu. Mặt trời lên cao giữa bầu trời. Khi thời gian lân cận buổi trưa, mang theo kính dâm KNB cũng đã mang theo hơn 50 vị thông qua thí sinh lại xuất hiện tại bọn họ lúc trước đăng nhập quy đạo địa phương. Trong miệng của hắn lúc đầu còn ngậm một cái cỏ đuôi chó, ngâm nga không biết tên kỳ dị giai điệu, thế nhưng làm Giải Cả Đệ Tam thân ảnh đập vào mi mắt thời điểm, doa đến miệng hắn đều cứng ngắt lại. Giải Cả đại nhân, ngài làm sao sẽ xuất hiện ở đây? KNB kinh ngạc hỏi một câu, sau đó ngượng ngùng gãi đầu một cái, chẳng lẽ là đặc biệt tới đón tiếp ta? Ai ngờ, Giải Cả Đệ Tam đối hắn liền cái ánh mắt đều phụng thiếu, nhanh chân Lưu Tinh theo bên cạnh hắn đi qua, cuối cùng lưu lại tại một đầu tóc đỏ nạ gạ tổ trước mặt. Người kêu nạ gạ tổ? Phải. Đến từ làng mưa? Phải. Con mắt của ngươi là gìn nệ gặng? Phải. Liên tục ba câu hỏi ba đáp về sau, Giải Cạ hướng về nạ gạ tổ đưa ra tay phải của mình, đồng thời trên mặt lộ ra một cái nụ cười hào sảng. Có hứng thu gia nhập làng mây, trở thành cánh tay phải của ta sao? Cái gì? Giải Cạ vấn đề để nạ gạ tổ tại chỗ đứng máy. Có sao nói vậy, coi hắn nhìn thấy Giải Cạ hướng chính mình đi tới thời điểm, trong lòng đã làm tốt dự tính xấu nhất. Hôm nay liền xem như muốn đơn đấu Giải Cạ, cùng với phía sau hắn cái kia một thuyền thượng nhẫn, hắn cũng muốn mang theo Dạ Hỉ Cổ cùng cô nạn an toàn rời đi. Cho dù là muốn lấy thiêu đốt sinh mệnh lực của mình làm đại giá. Có thể khiến hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Giải Cạ đang hỏi qua tình huống căn bản về sau, mở miệng nói câu nói đầu tiên cũng không phải là uy hiếp, mà là mời chào. Mà điều kiện vậy mà là trở thành đối phương cánh tay phải. Phải biết, cho dù là xạ La Mã Nờ Hàn Rồ, cũng không có rõ ràng cho ra qua hứa hẹn như vậy. Giờ khắc này, Nạ Gạ Tổ bị chấn động đến. Hắn phảng phất lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là cạ. Dù cho xạ La Mã Nờ Hàn Rồ được tôn gọi là bản thần, thế nhưng tại quyết đoán cùng nhân cách mị lực bên trên, tựa hồ còn muốn kém hơn trước mắt Giải Cạ đệ tam một bậc. Phía sau, đồ đệ tựa hồ cũng bị Giải Cạ đệ tam lời nói khiếp sợ một cái. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, thấp giọng cảm khái nói, thật không hổ là Giải Cạ đại nhân a, dù cho đối phương là nắm giữ trong truyền thuyết tiên nhân chi nhãn người, vẫn là tự tin như vậy. Không sai, ở những người khác trong mắt, Giải Cạ giải thích có lẽ là tại lợi dụng, cũng có lẽ là đang uy hiếp thậm chí lừa gạt. Thế nhưng xem như hiểu rõ nhất Giải Cạ đệ tam người một trong, đồ đệ từ đó chỉ có thấy được không có gì sánh kịp tự tin. Tiên nhân chi nhãn đích thật là hiếm có chân quý tài nguyên, cái này không sai, thế nhưng nắm giữ tiên nhân chi nhãn người, hắn không hề chỉ có thể trở thành trợ lực, càng có khả năng trở thành một cái to lớn thai hoàng ẩm. Điểm này kỳ thật chỉ cần tham chiếu làng lá hiện trạng cũng rất dễ dàng hiểu được. Nhẫn giới ba đại đồng thuật, Cổ Nộ Hạ chiếm cứ thứ hai, thế nhưng tại Cổ Nộ Hạ cao tầng bên trong, thì gạ cùng ngủ chỉ hạ lại đều không có danh lệch. Là bọn họ không trọng yếu sao? Vẫn là thực lực quá yếu không xứng với? Đều không phải. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì sợ bọn họ quá mạnh, khó mà trói buộc mà thôi. Nói trắng ra, chính là người lãnh đạo quyết đoán không nhiều. Hồ Cả đệ nhất dám cùng ngủ chỉ hạ nhất tộc kết minh, thậm chí có ý đem hồ cả vị trí muốn để. Hồ Cả đệ nhị mặc dù căm thù ngủ chỉ hạ, nhưng cái kia càng nhiều hơn chính là đến từ đối Uchiha Mạ Đạ Dạ chờ một đời trước thành kiến, hắn cũng có thu Uchiha tộc nhân làm đệ tử, tính toán cải tạo cùng ảnh hưởng bọn họ, đồng thời lấy về mình dùng khí phách. Thế nhưng lại sau này lại không được. Hồ Ca đệ nhị các đệ tử vẹn vẹn chỉ là kế thừa lao sư căm thù Uchiha thái độ, nhưng không có kế thừa hắn vậy sẽ Uchiha lấy về mình dùng hùng vĩ khí phách. Khắp nơi đề phòng chèn ép, nói trắng ra chính là một chữ, sợ. Sợ cái gì đâu? Sợ Uchiha thế lớn khó chế, sợ bọn họ lại ra một đôi mạn dệ kỳ chính mình đánh không lại. Nếu như nói Hổ Cạ đệ nhị đối với Uchiha thái độ là muốn đi cặn bã, lấy tinh hoa, cải tạo về sau, lấy về mình dùng lời nói. Như vậy Hổ Cạ đệ tam chính là nghiêm phòng tử thủ, tầng tầng suy yếu. Hắn căn bản không có cải tạo Uchiha năng lực cùng quyết đoán, đành phải một mặt chèn ép. Thế nhưng Cạ đệ tam khác biệt. Dù cho đối phương là gìn nghệ gặng người sở hữu, hắn y nguyên có cái này tự tin, tin tưởng mình, tin tưởng làng mây có khả năng đè ép được hắn, có khả năng đem hắn lấy về mình dùng. Đây chính là hắn không có gì sánh kịp khí phách. Bất quá mặc dù như vậy, Nagato vẫn là kiên định lắc đầu. Thật xin lỗi, ta cự tuyệt. Tiếng nói của hắn vừa ra, cách đó không xa nhị dạ làng mây bọn họ nhộn nhịp bắt đầu nghị luận, hiện trường ầm ĩ khắp trốn, trung tâm ý tứ đơn giản chính là một cái. Giải Cạ đại nhân đều tự mình đi mời chào ngươi, thậm chí còn hứa hẹn có thành ý như vậy điều kiện, ngươi vậy mà còn dám như thế không biết tốt xấu. Bất quá Giải Cạ đệ tam bản nhân ngược lại là không có mọi người trong tưởng tượng dễ nổi giận như vậy. Hắn thu hồi chính mình lơ lửng giữa không trung cánh tay, thuận thế nâng lên vây quanh ở trước ngực, một đôi mắt hổ tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm nạ gạ tổ gò má, có chút hăng hái hỏi, vì cái gì? Bởi vì ta là làng mưa Nija. Nagato ngẩng đầu, trong giọng nói có một ít đương nhiên ý vị. Căn bản không để ý tới người khác kinh ngạc, lúc nào làng mưa Nija cũng có thể đối làng mây không nói được. Làng mưa? Giải Cạ đệ tam trầm âm, ta không nhớ rõ làng mưa lúc nào nắm giữ qua gìn nệ gặng. Mà còn ngươi cái này một đầu tóc đỏ, chỉ sợ cũng không phải là một mực sống ở làng mưa a. Tại Nija thế giới bên trong, màu tóc truyền thừa một mực là một loại thần kỳ hiện tượng. Đại bộ phận Nija màu tóc nhưng thật ra là ngẫu nhiên, cũng không có minh xác tính truyền thừa. Nói ví dụ như cùng là sẻn dù nhất tộc, hổ ca đệ nhất sẻn dù hạt hỉ ra mạ là tóc đen, mà hắn thân đệ đệ hổ ca đệ nhị sẻn dù tô bị ra mạ chính là tóc trắng, chờ đến tôn tử tôn nữ bối phận, dù nạ là tóc vàng, đệ đệ của nàng nạ ạ kỳ tóc nhưng lại là màu trà. Cái này đầy đủ nói rõ, sẻn dù nhất tộc huyết mạch cùng màu tóc không có quan hệ. Thế nhưng có một ít tộc đàn, bọn họ màu tóc xác thực từ đầu đến cuối không đổi. Ví dụ như ủ chi hạ nhất tộc tóc đen. Thế nhưng tóc đen thực sự là quá thường gặp, cho nên cũng không thể dùng điểm này để phán đoán một người thân phận. Có thể là còn có một loại màu tóc liền so giá hiếm có. Đó chính là Uzumaki nhất tộc tóc đỏ. Uzumaki nhất tộc hậu duệ, bất luận nam nữ, tóc nhất định là đỏ rực như lửa. Mà còn toàn bộ nhân giới, nắm giữ tóc đỏ người đều không có bao nhiêu. Cho nên, gặp phải tóc đỏ người, trước mù đoán hắn là Uzumaki nhất tộc, chính xác tỷ lệ sẽ không thấp hơn 80%. Lúc này, Giải Cạ đệ tam liền tính toán lợi dụng điểm này đến nói phục Nagato. Ngươi vốn cũng không phải là vũ quốc người, chẳng qua là hiện nay sinh hoạt tại Vũ quốc mà thôi, đã như vậy, như vậy gia nhập Lôi quốc có cái gì không được chứ? Dù sao chính ngươi đều quốc gia đã diệt vong nha. Yên tâm, ta sẽ cùng làng mưa cân đối, bọn họ không biết tuyên bố ngươi là nhị dạ phản bội. Ngay sau đó Zeka đệ tam lại một lần nữa làm ra cam đoan. Đương nhiên, hắn cái này cân đối đến cùng là thế nào cái ý tứ, vậy liền nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí. Thế nhưng rất đáng tiếc, Nagato mặc dù là đường đường chính chính Uzu Mạ Kỳ hậu duệ, thế nhưng hắn thật sự chính là không rõ lắm chính mình thân phận. Nếu không hắn liền nên nghi hoặc, Uzu Mạ Kỳ nhất tộc thật sao sẽ có được gìn nghệ gần đâu. Hắn chỉ nhớ rõ, theo ghi lại thời điểm bắt đầu, người một nhà liền sinh hoạt tại Vũ quốc, sau đó phụ mẫu bị đang đứng ở giao chiến bên trong cổ nổ hạ cùng làng đá nghỉ dạ cho sát hại. Cho nên, giải cả đệ tam giải thích chẳng những không có đả động Nagato, ngược lại bởi vì loại này đối làng mưa ở trên cao nhìn xuống thái độ, để trong lòng của hắn có chút không thích. Cho nên hắn y nguyên kiên định lắc đầu. Thấy phương pháp này không đạt hiệu quả, nhất là tại hắn nâng lên màu tóc thời điểm, Nagato trong mắt có một chút nghi hoặc, giải cả nói một cách đầy ý vị sâu xa nói: "Thoạt nhìn ngươi đối với chính mình thân thế tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả đây." "Thân thế của ta?" Nagato hơi nghi hoặc một chút. Hắn mặc dù rất sớm đã trở thành cô nhi, nhưng trong trí nhớ cũng là phụ mẫu song toàn, trong người đời phương diện căn bản không có cái gì bí mật ta. Đối phương lời này là có ý gì? Tên của ngươi gọi là Nagato, nhưng cũng không có họ, muốn biết chính mình họ là cái gì sao? Nagato do dự một chút, nghĩ đến giả hỉ cổ cùng cổ nạn cũng đều không có cái gì cái gọi là họ, thế là lắc đầu. Không muốn. Chính mình phải cùng đám tiểu đồng bạn báo chí nhất trí mới được. Giải ca đệ tam bị lời nói của hắn cho hung hăng chẹn họ một cái, trong lúc nhất thời đều quên câu tiếp theo hẳn là làm sao tiếp. May mắn lúc này, Nagato hỏi ngược một câu, họ là cái gì rất trọng yếu sao? Họ trọng yếu sao? Giải ca đệ tam để tay lên ngực tự hỏi. Đó là đương nhiên không trọng yếu. Làng mây vẫn đang làm không phải liền là đi họ hóa nha. Hắn cái này đường đường giải ca, đừng nói họ, liền cái độc thuộc về mình danh tự đều không có. Sợ Nagato câu tiếp theo trực tiếp hỏi ra giải ca đại nhân họ là cái gì loại vấn đề này để hắn xấu hổ, thế là giải ca đệ tam tranh thủ thời gian trả lời, ngươi nói đúng, họ vật này xác thực không quá quan trọng. Bất quá mặc dù cùng Nagato ở giữa nói chuyện thường xuyên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thế nhưng Nagato loại này hoàn toàn không nhìn họ thái độ nhưng lại là như vậy để hắn tán thưởng, càng là cùng làng mây chính sách hoàn mỹ phù hợp. Ngươi trời sinh liền nên là thuộc về làng mây người a. Giải ca đệ tam đưa tay, tại Nagato lại mang ánh mắt cảnh giác bên trong vô bờ vai của hắn. Thật xin lỗi, giải ca đại nhân, ta là nhất định sẽ không rời đi làng mưa. Nagato lui ra phía sau một bước, không tiêu ngạo không tự tin nói. Hừ, Nagato loại này khó chơi thái độ, cùng với lại nhiều lần cự tuyệt, cuối cùng hao hết giải ca đệ tam kiên nhẫn. Làng mưa, vậy ngươi trước hết tại ta làng mây ở lại, chờ lấy xạ la mãn đờ hạn rổ tới đón ngươi tốt. Cuối cùng, hắn hùng vĩ thân thể bên trên bắt đầu lóe lên chói mắt lôi quang. Chương 255, cô nộ hạ con nổi, gây nên thoải mái dễ chịu. Giải ca đệ tam cuối cùng vẫn là lựa chọn vũ lực thuyết phục. Sự thật chứng minh, làng mây nỉ dạ, truy độ năng lực chính là kém một chút. Dù sao bọn họ trường học bên trong đều không có mở một môn tên là lôi chi ý chí chương trình học. Thế nhưng không quan hệ, thuyết phục con đường của người khác từ trước đến nay cũng không chỉ một đầu, cái gọi là con đường nào cũng dẫn đến La Mã, công phu miệng tất nhiên không được, vậy liền vào tay thôi. Vật lý thuyết phục, vậy liền đi tới bọn họ quen thuộc nhất lĩnh vực. Không có bất kỳ cái gì kết ấn quá trình, màu lam thâm thúy sấm sét trong chớp mắt cũng đã bao phủ tại giữa cả đệ tam trên cánh tay. Lôi độn trả cơ ra hình thức, không ngừng lập loè nhảy vọt điện mang sắp tới tại gang tấc sắc mặt hai người chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối, vốn nên táo bạo khó thuần sấm sét tại giữa cả đệ tam trên tay lại phảng phất phổ thông thông trả cờ ra một dạng, nếu như muốn để Nagato dùng một cái từ để hình dung, đó chính là dịu dàng ngoan ngoãn. Đúng vậy, có thể đem cuồng bạo nhất một loại trả cờ dạ thuộc tính hoàn toàn thuần phục đến điều khiển như cánh tay, đây chính là giữa cả đệ tam điểm mạnh. Khống chế sấm sét tựa hồ đã trở thành hắn bản năng, nhất cử nhất động bên trong một cách tự nhiên liền mang ra lôi điện lực lượng. Không cần kết ấn. Hiện đây vụn vặt hồ quang điện bàn tay lớn vồ một cái về phía Nagato bả vai. Bất quá Nagato dĩ nhiên không phải nói bắt liền có thể bắt lấy. Bạch. Sớm đã thông qua gìn nghệ gằng nhìn rõ Zeka đệ tam động tác Nagato tại đối phương đưa tay nháy mắt liền bứt ra bay ngược. Có chút ý tứ, vậy liền để ta xem một chút, gìn nghệ gằng đến cùng có cái gì hảo diệu. Giải cả đệ tam dưới chân một trận lôi điện lập lòe, cả người đã theo biến mất tại chỗ không thấy. Ngay tại lùi lại Nagato đột nhiên cảm giác được sau lưng của mình nhiều một cỗ khổng lồ trả cờ dạ ba lúc con người co rụt lại, mũi chân rơi xuống đất cưỡng ép phanh lại. Nị dạ đủ cố tại thổ địa bên trên cày ra một đạo sâu sắc vết tích. Phát giác. Vậy ngươi trốn được sao? Giải cả đệ tam âm thanh xuất hiện tại sau lưng Nagato, đồng thời xuất hiện còn có cái kia trải rộng kia lôi dẫn bàn tay lớn. Xin dạ kèn xây, thần la thiên trinh. Tốc độ chậm một bậc Nagato không có biện pháp khác, đành phải quay thân đối với giải cả đệ tam bàn tay lớn sử dụng ra một chiêu này. Vâng. Mạnh mẽ sức đẩy cùng giải cả kiên cường lực quyền đang đối mặt đụng, tại ngắn ngủi giằng co về sau, vậy mà là giải cả đệ tam dẫn đầu bị đẩy ra. Ngay sau đó, một vòng sóng khí âm vang nổ tung. Song phương giao thủ chỗ bùn đất, thẳng cỏ toàn bộ đều bị ném bay ra ngoài, trung tâm lưu lại thật to cái hố nhỏ. Bụi mù tản đi, hố to hai bên, giải cạ cùng nạ gạ tổ phân biệt đứng thẳng. Bốn mắt nhìn nhau. Giải cạ đệ tam luốt luốt cánh tay của mình, buông thả lớn tiếng cười nói, hảo tiểu tử, thật mạnh. Nói đi, hắn đang muốn tiếp tục vọt tới trước, lại nghe nạ gạ tổ thành khẩn nói ra, giải cạ đại nhân, ta nhận thua, nguyện ý tạm thời lưu tại làng mây. Ân. Một chân đã xông ra giật cả đệ tam nghe vậy không thể không đến thắng gấp, suýt nữa vốn éo đến eo của mình. Hắn nghi ngờ nhìn xem đối diện thanh niên tóc đỏ, tiểu tử ngươi đang chơi trò gian gì? Mới vừa rồi còn nói đến kiên định như vậy, thậm chí không tiếc động thủ, kết quả chỉ đối một chiêu liền lập tức nhận thua. Đây là cái gì xáo lộ? Nagato từ trong ngực lấy ra một cái mặt ngoài vẽ có làng mưa băng đô bảo vệ hình vẽ quyển trục, nhẹ nhàng thả tới. Đây là Hanzo đại nhân để ta chuyển giao cho giật cả đại nhân, mời xem qua. Xạ lạ mạn đờ Hanzo. Giải cả đệ tam kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không có hoài nghi nạ gạ tổ hoặc là hàn rổ sẽ tại trên quyển trục làm cái gì hoa văn, sau khi nhận lấy lập tức mở ra. Sau một lát, hắn hơi nhíu mày, cười lạnh nói, nguyên lai vậy mà là đánh cái chủ ý này. Hắn đối với nạ gạ tổ giơ tay lên bên trong quyển trục, ngươi biết trong này viết là cái gì sao? Không biết, bất quá đại khái có thể đoán được. Nạ gạ tổ đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái. Nói như vậy, ngươi là đồng ý cách làm của hắn đi. Cho dù cái này mùi nhử liền là chính ngươi. Giải cả đệ tam hỏi. Vì vũ quốc. Nagato từng chữ nói ra, nói rất là trịnh trọng. Vũ quốc. Ha ha ha. Giải cả đệ tam nghe vậy cười to, hạn rồ đều bán đi ngươi, ngươi còn muốn giúp hắn đếm tiền. Nagato nghe vậy không hề dao động, bởi vì lại xuất phát phía trước, hạn rồ liền đã cùng bọn hắn thẳng thắn nói qua. Lấy làng mưa thực lực, dính nghệ gặng loại này thần vật vô luận như thế nào cũng không có khả năng giữ được. Cùng bị động chờ người khác phát hiện, sau đó để những cái kia tham lam người tụ tập vũ quốc, nhiễu loạn nơi đó trật tự, chẳng bằng bọn họ chủ động bại lộ, còn có thể nhờ vào đó mưu cầu một chút lợi ích. Đến mức đưa ra ngoài gìn nghệ gặng đến lúc đó còn có thể hay không thu hồi lại đến, vậy phải xem cuộc chiến tranh này bên trong, làng mưa đến cùng có thể làm được cái tình trạng gì. Đi qua đối với chính mình nửa đời trước tổng kết, Xạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dồ rất rõ ràng biết, làng mưa thiếu không hề chỉ là một cái cường giả tuyệt thế. Hoặc là nói, chỉ bằng vào một cường giả, là không đủ để dẫn đầu làng mưa của thời. Cho nên hắn cũng không có đem gìn nghệ gặng nhìn đến quá là quan trọng, không có đem nạ gạ tổ xem như vũ quốc tương lai cẩn thận che chở. So với không biết tạm ngây ngô gìn nghệ gặng, hắn càng thêm tin tưởng mình thực lực. Lần này hắn là đang bức bách chính mình, vì vũ quốc tương lai liều mạng một lần. Tháng, vũ quốc vọt ở lục đại, chính mình cả đời tâm nguyện được đền bù không nói, còn có thể thu hoạch một cái nắm giữ gìn nghệ gặng người thừa kế, chí ít có thể cam đoan vũ quốc tương lai 20 năm an toàn. Nếu như thất bại, vậy dĩ nhiên là tất cả đừng nói. Tại kế hoạch của hắn bên trong, Nagato gần như không có cái gì phần diễn, ngoại trừ trước đến xung làm một cái nhập đội. Nhưng nếu không phải là hắn gìn nghệ gặng, toàn bộ kế hoạch cũng bắt đầu không được, bởi vì không quan trọng vũ quốc thực sự là không bỏ ra nổi mặt khác thẻ đánh bạc để đả động làng mây. Đến mức nạ gạ tổ bọn họ vì sao lại đồng ý loại này căn bản không khỏi tự mình làm chủ kế hoạch. Đó là đương nhiên là vì vũ quốc hòa bình cùng tương lai. Trung nhị thanh thiếu niên tốt nhất lắc lư không phải sao? Có hắn rồ vị này bán thần đích thân hiện thân bánh vẽ, mấy người bọn hắn thanh niên rất nhanh liền bị mê đến đầu góc choáng váng, toàn thân tràn đầy sứ mệnh cảm giác. Giải cả thấy nạ gạ tổ không hề bị lay động, thế là đưa tay gọi tới đồ đái, sau này từ vũ quốc quyển trục đưa cho hắn. Người xem một chút, điều kiện như vậy chúng ta có nên hay không đáp ứng? Đồ đại mở rộng quyển trục về sau lập tức lấy làm kinh hãi, đánh cược thỏa thuận. Hắn tiếp tục hướng xuống đọc, rất nhanh liền nhìn xong toàn văn, sau đó chống cằm rơi vào trầm tư. Đây là bởi vì Xạ Lạ Mạn Đờ Hạn Dô đích thân tự viết, liên quan đến làng mây cùng làng mưa hai nhà đánh cược thỏa thuận. Nội dung là lấy nạ gạ tổ làm tiền đặt cược, cực vũ quốc tại chiến tranh nhận giới lần thứ 3 về sau có thể hay không trở thành thứ 6 đại quốc. Đương nhiên, bởi vì lôi quốc cái gì đều không có ra, đơn thuần bạch chơi, cho nên bọn họ cần đáp ứng chi viện vũ quốc một vài điều kiện loạn xạ lốt bút. Điều kiện rất nhiều, cũng rất phức tạp, nhìn ra được Hạn Dô là tốn không ít tâm tư suy nghĩ. Đồ đài mơ hồ quét một lần, trong lúc nhất thời khó mà quyết đoán, thế là đề nghị, vô luận như thế nào, chúng ta vẫn là trước về trong thôn nói sau đi. Vậy thì tốt, Nagato tiểu tử, đi theo ta đi, chuyện này trung nhận thi kết thúc phía trước sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Giải cả đệ tam đối với Nagato nói. Nagato gật gật đầu, cất bước hướng đi giải cả đệ tam. Phiên này động tác mau lẹ biến đổi bất ngờ, để phía sau mạ xạ hỉ rổ đám người nhìn đến một mặt một bức. Bất quá cuối cùng tất nhiên không có chân chính đánh nhau, vậy nói rõ làng mây vẫn là cười cuối cùng. Chẳng lẽ mạ đạ dạ ra thật không có đội kịp? Mạ xạ hỉ rổ âm thầm lẩm bẩm. Cái này sóng làng mây nếu thật là được đến gìn nệ gặng, đó là cái gì sử thi cấp tăng cường a? Cái này treo mở cũng quá mãnh liệt a. Được rồi được rồi, lại thế nào mãnh liệt cũng là cổ nổ hạ trước thử một chút, còn chưa tới phiên ta sốt ruột. Thở dài một tiếng về sau, hắn nhỏ giọng an ủi mình nói, việc đã đến nước này, không chấp nhận còn có thể làm đâu. Thời gian dù sao vẫn là muốn qua nha. Nhưng mà, giống hắn như thế người rộng lượng, tại nhẫn giới thật đúng là không thấy nhiều. Ẩn thân ở dưới đất hai đạo thân ảnh màu trắng liền ngồi không được. Này này, không phải chứ, mà đạ gia đại nhân không phải nói nạ gạ tổ rất mạnh sao? Này làm sao còn không có đánh liền đầu hàng? Tổ bị ngữ khí rất là sốc nổi, tựa hồ nhìn thấy cái gì khó mà tiếp thu sự tình. Xem ra chúng ta không thể không ra sân đây. Skizozet bản thể nhếch miệng cười một tiếng. Muốn động thủ sao? Cái kia xem như hai chúng ta lần thứ nhất biểu diễn. Muốn hay không muốn một cái vang dội danh hiệu đi ra. Tổ bị khoa tay múa chân nói, cùng muốn những thứ vô dụng kia đồ vật, chẳng bằng ngẫm lại xem, chúng ta đánh thắng được hay không giải cả lao đầu tử kia mới là chính sự. Nói cũng đúng, vậy ta liền lên. Mặc dù nói nghiêm túc sự tình, nhưng tổ bị ngữ khí như cũng là hi hi ha ha. hắn đem chính mình màu trắng hai tay hướng về phía trước giơ lên, một độn xạ xỉ kỳ nozuts. Ba ba ba. Cánh tay của hắn bên trong lập tức hiện ra vô số gai gỗ, hướng về trên mặt đất đâm vào. Giống như một gốc lại một gốc không kịp chờ đợi muốn nảy mầm thực vật hạt giống. Chỉ bất quá, cái này thực vật số lượng quá nhiều, thể tích cũng quá lớn một chút. Zet bản thân lợi dụng cả Ernip, phù du chi thuật, tiềm hành thời điểm, nhục thể sẽ cùng đại địa có cây hòa làm một thể, thậm chí có thể thông qua can thiệp tồn tại ở lòng đất thực vật bộ rễ hoặc là nước ngầm chảy loại hình internet, di động cao tốc đến bất kỳ một cái hắn muốn đi đến địa phương. Đây cũng là bọn họ có khả năng lấy không thể so với cả đệ tam chậm bao nhiêu tốc độ đến nơi này, đồng thời một mực cẩn thân ở dưới đất mà không bị phát hiện nguyên nhân. Thế nhưng hiện tại, làm tô bị xuất thủ nháy mắt, cả Ernip, phù du chi thuật liền giải ra, mà còn cái kia từng nhánh cứng rắn gai gỗ trong lòng đất tạt qua động tĩnh cũng không nhỏ. Nagato cùng Zeka đều có phát giác. Vâng. Đột nhiên ở giữa hai người mặt đất đột nhiên nổ tung, một lều lán gai gỗ phá đất mà lên, chúng nó chẳng những sắc bén cứng rắn, hơn nữa còn có thể giống vật sống đồng dạng không ngừng phân nhánh lớn lên, trong chớp mắt liền dựng thành một đạo gai nhọn bình chướng, hoàn toàn đem Nagato cùng Zeka đệ tam ngăn cách ra. Ân. Đây là một đột. Zeka đệ tam chỉ lui về sau một bước, vừa vặn lấy chỉ trong gang tấc tránh đi xạ xỉ kỳ no dục phạm vi. Mặc dù như vậy, nhưng hắn sắc mặt lại rõ ràng âm trầm xuống. Dù sao, người có tên cây có bóng, một độn thứ này, thanh danh thực sự là quá mức vang dội. Đương nhiên, đường đường giải cả tự nhiên sẽ không bị một cái một độn liền dọa đến tiến thối mất theo. Vấn đề là, một độn cái đồ chơi này tất nhiên xuất hiện, vậy đã nói rõ. Là cô nổ hạ người đến. Trên thuyền, Mạ Xạ Hỉ Rồ đã đưa tay cầm phía sau xa mẹ hạ đã chùa đao, đi tới đổ đài bên cạnh trầm giọng nói. Chương 256, nện cô nổ hạ, ta là nghiêm túc. Cô nổ hạ. Đột nhiên nghe đến Mạ Xạ Hỉ Rồ lời nói, đồ đã không tự chủ lặp lại một lần, trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Bất quá thoáng qua ở giữa, hắn liền kịp phản ứng. Đúng nha, ngoại trừ Cổ Nộ Hạ, còn có ai có thể phái được đi ra tinh thông một độn nhị ra đâu? Đây chính là hổ cả đệ nhất chiêu bài. Địch tập, bảo vệ giới cả đại nhân. Đồ đại tại kịp phản ứng về sau, lập tức lôi kéo cuống họng la lớn. Cái này cùng lúc trước giới cả cùng nạ gạ tổ ở giữa cái kia có thể sừng chơi đùa chiến đấu khác biệt, lúc ấy bỏ mặc bọn họ đơn đấu là vì để nạ gạ tổ tâm phục khẩu phục, có thể là cùng nhị dạ làng lá ở giữa lại không tồn tại loại quan hệ này. Bọn họ chính là muốn dùng số lượng nói cho đối phương biết, nơi này đến cùng là của ai địa bàn. Mà còn, đối mặt một độn loại này tự mang truyền kỳ quang hoàn năng lực, bình thường một cái nỉ dạ thật đúng là không có bao nhiêu tới là địch dũng khí. Anh thương! Anh thương! Anh thương! Theo đồ đài một tiếng hô to, trên thuyền tất cả làng mây nỉ dạ đều bắt đầu chuyển động. Trong lúc nhất thời chỉ thấy trên không điện quang giăng khắp nơi, tay áo tiếng xé gió liên tục không ngừng, trong chớp mắt mười mấy tên làng mây nỉ dạ cũng đã toàn bộ rơi xuống dưới cả trước người. Bọn họ một nửa lưỡi đao ra khỏi vỏ, một nửa tay nắm ấn quyết, tất cả đều hết sức chăm chú gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia đột nhiên xuất hiện gai gỗ bình chướng, tùy thời chuẩn bị ra nhận. Mà trên thuyền một nửa kia không thuộc về làng mây thượng nhẫn bọn họ thì bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Đây chính là trong truyền thuyết một độn sao? Cô nộ hạ người đến thật nhanh, lần này có trò hay để nhìn. Đây là đại bộ phận tiểu quốc nhị dạ ý nghĩ. Dù sao gìn nghệ gẳng thuộc về làng lá mạnh yếu, nghiêm chỉnh mà nói cùng bọn hắn đều không có gì quá lớn quan hệ. Nhưng có người lại không nghĩ như vậy. Phu hệ, Sasoji, và cụ dạ ba người tại nhìn đến một độn thời điểm đều khiếp sợ mở to hai mắt. Bởi vì mặc dù một độn là hổ ca đệ nhất chiêu bài năng lực, cũng có thể nói là làng lá danh tự tồn tại. Có thể là loại năng lực này đã hiểu rõ 10 năm chưa từng xuất hiện. Chuẩn xác hơn nói, là từ khi hổ ca đệ nhất qua đời, một độn nên đã thất truyền mới đúng. Hiện tại đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Cổ Nổ Hạ đã nắm giữ xuất hiện lại một độn biện pháp? Chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Nhất là xạ sổ gì cắt đỏ, hắn đối với Cổ Nổ Hạ hận ý có thể nói là dốc hết thủy quốc nước biển cũng khó có thể rửa sạch, xem như làng cắt nhất kiên định phái chủ chiến, hắn là không muốn thấy nhất Cổ Nổ Hạ thực lực tăng cường người một trong. Cho nên ba người bọn họ cũng xuống thuyền biển, chuẩn bị khoảng cách gần tự mình cảm thụ một chút một độn thực lực. Mà Mạ Xạ Hỉ Rồ so với bọn họ động tác càng nhanh. Hắn cơ hồ là đi theo làng mây các nhị dạ cùng một chỗ nhích người. Chỉ bất quá, cùng làng mây người đều chạy đến giữa ca đệ tam bên kia đi khác biệt, Mạ Xạ Hỉ Rồ nhưng là mang theo xạ mẹ hạ đã ngăn tại nạ gạ tổ ba người trước người. Hôm nay chỉ cần có ta ở đây, liền tuyệt sẽ không để Cổ Nổ Hạ người mang đi các ngươi. Mạ Xạ Hỉ Rồ cũng không quay đầu lại, âm vang có lực nói. Vậy liền nhờ ngươi, nhanh lên đi chết tốt. Tổ bị ngữ khí rất là ngạo lớn, một độn cổng sbo cũ, kim cương chưa mục. Một cái khoảng trừng thân thể độ dày cọc gỗ đột nhiên theo dưới mặt đất phá đất mà lên, phản phất một cái công thành nện một dạng, mang theo tiếng gió gào thét, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Mạ Xạ Hỉ Rồ đối diện đánh tới. Hừ. Mạ Xạ Hỉ Rồ hai tay nắm ở xạ mệ hạ đạ chô đao, hung hăng hướng về phía trước quét ngang mà ra. Xạ mệ hạ đạ thực khí chạm. Phốc. Một đao vung ra, xạ mệ hạ đạ trên thân gai nhọn lập tức đâm rách bao vây lấy thân đao thật dày băng vải, triển lộ ra chính mình hoàn toàn hình thái. Tấm kia mọc đầy dữ tợn răng nhọn miệng lớn đột nhiên mở ra, một cái liền cắn về phía chạm mặt tới cọc gỗ. Xạ mệ hạ đã tại cọc gỗ chạm vào nhau, cũng không có phát sinh va chạm kịch liệt thanh âm. Bởi vì cọc gỗ phía trước vậy mà thật bị xạ mệ hạ đã cho cắn. Nhưng mà cắn mặc dù là cắn, thế nhưng bởi vì cổng sbo cũ, kim cương chưa mục, độ cứng quan hệ, chỉ bằng vào lực cắn xạ mệ hạ đã cũng rất khó đưa nó trực tiếp cắn nát. Bởi vậy song phương hiện tại lâm vào ngắn ngủi giằng co. Bất quá loại giằng co này lại chính là mạ xạ hy dồ mớn. Bởi vì xạ mệ hạ đã năng lực từ trước đến nay đều không ở chỗ phách chạm hoặc là cắn vào, mà là thôn vệ trả cờ dạ. Ngươi cho rằng đem nhẫn thuật biến thành trạng thái cố định mảnh gỗ, liền có thể che giấu nó hoàn toàn do trả cờ dạ tạo thành bản chất sao? Loại này chiêu số đối với xạ mệ hạ đã đến nói là hoàn toàn vô dụng đi. Mặc dù nhìn không thấy, thế nhưng ước chừng có thể cảm nhận được xạ mệ hạ đã vui vẻ tâm tình mạ xạ hy dồ biết, xạ mệ hạ đã bắt đầu làm việc. Quả nhiên, không lâu lắm, bị cắn cái kia một đoạn cọc gỗ liền bắt đầu thay đổi đến khô héo, mục nát, ngay sau đó bật nát thành cặn bã. Trong truyền thuyết hổ cả đệ nhất mục đột là có thể hấp thu địch nhân trả cờ dạ xem như động cơ vĩnh cửu, bây giờ xem ra, nhưng là không bằng ta xạ mệ hạ đạ như thế dùng tốt ta. Mạ xạ hỉ dồ một chiêu đắc thắng, cũng không quên tiếp tục cường điệu đối phương xuất thân cổ nổ hạ điểm này, đây rốt cuộc là vì thực lực của ngươi quá yếu, vẫn là cổ nổ hạ cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này. Đáng ghét. Tổ bị nghiến răng nghiến lợi. Dẹt phân đen trắng, ai cũng có sở trường riêng. Trong đó Dẹt đen không thể nghi ngờ phân đi 90% chỉ số IQ, mà Shiro Dẹt hàng ngày đóng vai chính là đậu bị tay chân nhân vật. Không, cũng không thể nói là đóng vai, hắn vốn chính là cái đậu bị, hoàn toàn chính là bản sắc diễn xuất mà thôi. Cho nên, bị mạ xạ Hiro rêu cợt một câu về sau, Tobi lập tức liền chuẩn bị mở lớn. Xem như Shiro Dẹt bên trong đặc thù cá thể, cùng những cái kia bình quân thực lực tại trung nhẫn cấp bậc đồng loại khác biệt, Tobi thực lực là cực mạnh, thậm chí có thể nói là hiện nay hữu chỉ hạ mã đa dạ bên cạnh tối cường tay chân. Một độn mồ cụ gìn no rụt, mục nhân chi thuật. Tổ bị quát to một tiếng, vang long long long long, cả tòa quy đảo mặt đất đều đang rung động, phảng phất có cái gì đồ vật ghê gớm sắp phá đất mà lên. Nghĩa lôi trầm nộ lôi phủ. Đúng lúc này, giải ca đệ tam toàn thân bao phủ kinh khủng màu xanh đậm dòng điện, thân hình nhảy lên thật cao, cả người phảng phất hóa thành một thanh sấm sét chiến phủ từ trên trời giáng xuống. Vang, đạo kia từ xạ sĩ kỳ no rụt hình thành gai nhọn bình chướng bị một kích mà nát, giải ca đệ tam thân hình đã xuất hiện ở mạ xạ hỉ rổ trong tầm mắt. Liên tại hắn đang chuẩn bị thả hai câu lời hung ác thời điểm, mặt đất run run đột nhiên tăng lên. Mảng lớn bùn đất bắt đầu hướng về xung quanh cuộn cuộn. Loại trình độ này lắc lư cơ hồ khiến người khó mà an toàn đứng thẳng. Lui. Mạ xạ hỉ rồ quát khẽ một tiếng, thân hình như gió, trong chớp mắt tiểu hướng lui về phía sau ra mấy chục mét xa. Giải ca đệ tam mặc dù đầu sắt, thế nhưng tại đối mặt một độn thời điểm cũng không khỏi phải nhiều ra một điểm cẩn thận, đồng dạng đối những cái kia làng mây ní ra hạ lệnh, để bọn họ tranh thủ thời gian lui lại. Một mực thối lui đến ước chừng 50 mét bên ngoài, mặt đất động tĩnh mới hơi lắng lại. Chỉ là, ngày đột nhiên tối. Bởi vì có một tòa gần 100 mét cao cự hình Phật tượng đang sừng sững tại bọn hắn trước người. Đó là một vị hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng cự Phật, sau lưng của hắn còn có cái này một cái lại một cái rậm rạp chẳng chỉ sắp xếp cùng nhau bàn tay. Sơ lược khe đến, bàn tay số lượng liền không dưới 100 chỉ. Liên ánh mặt trời đều bị tòa này cự Phật ngăn cản tại sau lưng. Giải ca đệ tam cũng tốt, mạ xạ thì dồ cũng được, vẫn là tất cả những người khác, tất cả đều bị bao phủ tại một mảnh bóng dâm bên trong. Cái này chính là một độ sao. Trên thuyền vây xem thôn nhỏ thượng nhẫn bọn họ đã bị kinh sợ gần như sắp muốn đứng không vững, từng cái nếu không có mạn thuyền chống đỡ, đoán chừng đều đã ngã xuống đất. Mà những cái kia làng mây các nhị dạ mặc dù biểu hiện tốt hơn một chút, nhưng nếu không phải có giải ca đệ tam bản nhân ngay ở phía trước cản trở, đoán chừng cũng đã nhộn nhịp chạy tán loạn. Điểm này theo bọn họ run không ngừng thân thể cũng có thể thấy được tới. Đây quả thật là nhân loại có thể nắm giữ lực lượng sao? Đồ đại một mặt rung động ngửa đầu nhìn qua tôn kia đại Phật, nhẹ giọng thì thầm. Xác thực, tại mở cao tới còn chưa trở thành thông thường nhận thuật hiện tại, một tôn mấy chục gần 100 mét cao cự hình Phật tượng đưa tới rung động, không hề thua kém 4 trận chiến thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ từ trên trời kéo xuống một khối đường kính vài trăm mét thiên thạch. Chớ nói chi là, ở trong đó còn có một độn lực uy hiếp gia trì. Mà còn lần này, Shizu Zetobi cũng không tiếp tục đem chính mình nuốt ở dưới mặt đất, mà là xuất hiện ở Phật tượng đỉnh đầu. Tôn này to lớn Phật tượng đỉnh đầu mang theo một cái thoạt nhìn như là có 5 viên bảo châu hợp lại mà thành mũ miệng, mà Tobi lúc này liền đứng tại cái này mũ miệng bên trên. Không có tiếp tục cho bọn họ khiếp sợ thời gian, Tổ Bị kết tấn nói, nếm thử sự lợi hại của ta đi. Theo hắn động tác, cái kia năm viên nhìn từ xa giống như là bảo châu, nhìn gần lại càng giống là mặt nạ đồng dạng đồ vật nhộn nhịp mở ra miệng của mình. Ô ô, từ từ, hào hào, hưng hực, phanh phanh, phong, lôi, thủy, hỏa, đất năm đạo nhận thuật phân biệt theo những cái kia mặt nạ trong miệng phun ra, ở giữa không trung tập hợp về sau, đã dẫn phát một tràng mãnh liệt đại bạo tạc. Ầm ầm, trong nháy mắt đó, năm loại thuộc tính nhận thuật đụng vào nhau, ánh sáng vô lượng. Vô lượng nóng lập tức phun ra ngoài, giữa thiên địa lập tức chỉ còn lại có một loại nhan sắc, thế nhưng chính là trung tâm vụ nổ chói mắt trắng loá. Cái này còn không chỉ, một vòng lại một vòng sôi trào mãnh liệt sóng khí theo trung tâm vụ nổ điểm quét ngang ra, gần như tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy không khí gợn sóng. Bùn đất tung bay, cây cối ngăn trở, sóng xung kích những nơi đi qua tất cả đều hóa thành phế tích. Dạng này bạo tạc, đối với giải cả, mạ xạ hí rồ, thậm chí là đồng dạng thượng nhận đến nói, muốn tránh thoát dư âm không hề khó khăn. Thế nhưng hiện trường còn có không ít vẹn vẹn chỉ là xem như quan giám khảo mà tồn tại làng mây chung nhẫn đây. Tại loại này gần như hủy thiên diệt bao trùm công kích phía dưới, bọn họ tỷ lệ sống sót khiến người đáng lo. May mắn, Tobi chỉ số quy kế thừa tại Shizu Z, hắn một chiêu này càng nhiều hơn chính là vì khoe khoang một chút chính mình thực lực, cũng không có vì truy cầu lớn nhất lực sát thương mà đối với người này nhiều nhất địa phương phong thích, bằng không mà nói, Giải Cạ sắc mặt liền sẽ không giống như bây giờ vẹn vẹn chỉ là âm trầm như nước mà thôi. Nhưng cuối cùng như vậy, làng mây tổn thương cũng sẽ không nhỏ. Đúng lúc này, Mạ Xạ Hỉ Dụ âm thanh đột nhiên truyền vào Giải Cạ đệ tam trong tai. Giải Cạ đại nhân, có hứng thú hay không cùng ta so một lần, xem ai trước tiêu diệt cái kia cổ nổ hạ nỉ dạ. Mạ Xạ Hỉ Dụ một tay đem xạ mẹ hạ đã gánh tại trên vai, một tay chỉ phía xa đứng tại Phật tượng đỉnh đầu Hỉ Dụ Zetsubi. Ngữ khí của hắn trầm ổn bình tĩnh, trên mặt thậm chí mang theo một ít hưng phấn cùng vui vẻ ửng hồng. Dạng này kích động thái độ liền Giải Cạ cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Bởi vì, tại kinh lịch vừa rồi đại bạo tạc về sau, liền hắn lòng tin tại trong lúc vô hình đều nhận lấy một ít ảnh hưởng, lại không nghĩ rằng Mạ Xạ Hỉ Dụ tựa như hoàn toàn không bị ảnh hưởng một dạng, như cũ tự tin như vậy. Vừa mới chiêu kia ta trước đây gặp qua, là Hồ Ca đệ tam ngũ độn đại gen đần nozuts, đại liên đạn chi thuật, uy lực mặc dù rất mạnh, thế nhưng tại cận chiến bên trong nhưng không có nửa điểm tác dụng. Cho nên, hắn một bên đi lên phía trước, một bên hỏi, Giải Ca đại nhân, có dám cùng ta xông lên một trận? Chương 257, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Bị Mạ Xạ Hỉ Dụ xuống dạng này khiêu chiến sách, Giải Ca đệ tam một tiếng tức giận hừ, tiểu tử, ngươi tốt nhất vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Nói đi, hắn một cánh tay vươn về trước, bốn ngón tay khép lại, màu xanh đậm lôi điện đột nhiên bừng bừng phân chấn, gần như tại bên ngoài thần tạo thành một tầng thật dày dáng vẻ bệ vệ. Từ từ két. Ở trong mắt Mạ Xạ Hỉ Dụ, lúc này Giải Ca đệ tam toàn thân bắp thịt tất cả đều phồng lên, vốn là khôi ngô cao lớn thân hình phảng phất lần thứ hai phồng lớn lên một vòng. Tại lúc sáng lúc tối điện kia lửa làm nổi bật phía dưới, từng sợi tóc dựng thẳng lên, trên thân gân xanh bạo lồi Giải Ca đệ tam, vào giờ phút này, phảng phất một vị chân chính muốn thế thiên hành phạt thần minh. Jigo Kuzuki, địa ngục đột thứ, rộ nhổng nụ cách, tứ bản quán thủ. Uy nghiêm tràn đầy Giải Ca đệ tam dưới chân nhẹ nhàng khẽ động, thân hình lập tức tựa như một đạo chớp giật lập lòe thoát ra. Đông nhiên ở giữa, Mạ Xạ Hỉ Dụ chỉ cảm thấy trước mắt có đột nhiên chỉ riêng lóe lên, Giải Ca đệ tam thân hình đã biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Nhưng thấy một đạo màu xanh đậm sấm sét chi quang ngay tại hướng về phía trước, đạo ánh sáng kia về sau thì là bị cưỡng ép phá vỡ khí lưu gợn sóng, chúng nó hiện ra hình thể, giống như từng vòng dòng xoáy, phảng phất tại vây quanh đạo kia lao vụn vụt chớp giật. Ầm ầm. Thẳng đến lúc này, mãnh liệt tâm bạo mới chui vào trong thai của mọi người, cái kia bị thân thể miễn cưỡng đánh vỡ quần cuộn sóng khí mới bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. À, bạo lực cường đột, xe tăng thức nghiền ép, thật sự là một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có mãng phu a. Mạ Xạ Hỉ Dụ khoe miệng khẽ hất, thấp giọng thì thầm một câu. Sau đó, thân hình hắn có chút phục xuống, tay phải cầm ngược xạ mẹ hạ đạ, một cơn gió mát bắt nguồn từ bèo tấm mạt, vô thanh vô tức ở giữa đã bao trùm Mạ Xạ Hỉ Dụ toàn thân. Lúc này, mặc dù sắp đối mặt tòa kia dường như thiên thần bằng gỗ cự Phật, thế nhưng Mạ Xạ Hỉ Dụ nội tâm nhưng là một mảnh yên tĩnh. Đôi mắt của hắn có chút buông xuống, đã là tiến vào chính mình tâm tượng thế giới. Tâm nhãn chi kỷ. Tinh thần cảm giác như là sóng nước chậm rãi khuếch tán ra đến, mặc dù vẹn vẹn chỉ là giới hạn ở xung quanh người ba thước chi địa, thế nhưng tất cả tiến vào cái phạm vi này vật thể đều đem tại trái tim của hắn trong hồ không chỗ che thân. Bạch. Tâm niệm vừa động, hay ạt liền tự nhiên đi theo, Mạ Xạ Hỉ Dụ phảng phất hóa thân thành một đoàn không có dễ vô hình gió mát, thân pháp tự nhiên trôi chảy, phiêu hốt vô định, mặc dù thoạt nhìn không giống như là Giải Ca đệ tam như vậy giàu có lực trùng kích, thế nhưng phương diện tốc độ lại tựa hồ như còn muốn càng hơn một bậc. Nếu như nói Giải Ca đệ tam là khí thế hùng hổ, vô kiên bất tồi tối cường mâu, như vậy phiêu hốt vô định Mạ Xạ Hỉ Dụ phảng phất như là một vị theo gió chui vào, cùng vô thanh vô tức ở giữa liền có thể lấy tính mạng người ta tuyệt đỉnh thích khách. Bất quá những này đối với đứng ở to lớn gỗ Phật đỉnh đầu Hỉ Dụ Zetsubi đến nói, tất cả đều không có ý nghĩa gì. Hai cái người không biết tự lượng sức mình, cũng dám khiêu chiến chỉ thuộc về thần minh lực lượng. Hắn hiếm thấy hai tay chắp lại, một độn xẻn giờ sắt, thiên thủ sát. Kèm theo lời của hắn, gần 100 mét cao gỗ Phật lập tức phát ra một trận keo kẹt tiếng vang. Đương nhiên, đây không phải là bởi vì nó dị xét, mà càng giống là một loại gia nhận ở giữa động tác nóng người. Sau một khắc, xoay quanh tại gỗ Phật bên cạnh, giống như hào quang đồng dạng trên 100 con bằng gỗ cánh tay đồng thời huy động, vô số cái so với người thân thể còn muốn lớn nắm đấm từ không trung hung hăng nện xuống. Đông đông đông đông đông đông đông. To lớn gỗ Phật phía sau cánh tay co duỗi búng ra, đường kính khoảng chừng đến mấy mét cự quyền tựa như là mưa điểm đồng dạng càng không ngừng đánh vào trên mặt đất, đánh đến đại địa vỡ nát, nham thạch nổ tung, không khí chiến minh, dâng lên bụi mù trực tiếp che mất Giải Ca đệ tam cùng Mạ Xạ Hỉ Dụ thân hình. Cái này, Giải Ca đại nhân. Nơi xa vây quanh làng mây các nỉ dạ thấy thế nhộn nhịp không tự chủ được hô to lên tiếng, trong lời nói tràn đầy lo lắng. Dù sao, cái này hủy thiên diệt địa đồng dạng uy thế, thoạt nhìn liền không giống nhân lực có thể ngăn cản. Sợ rằng lấy một địch ngàn cũng không nói chơi. Đương nhiên, cũng không phải không có người làm Mạ Xạ Hỉ Dụ lo lắng. Ngoại trừ hoàn thành thi làng xương mù 6 tiểu bên ngoài, Xạ Sô gì cắt đỏ ngón tay khẽ nhúc nhích, lén lút thả ra một cái cơ quan chim, lặng yên bay đến chiến trường ngay phía trên. Thông qua cơ quan chim con mắt, Xạ Sô gì nhìn thấy, mặc dù to lớn Phật quyền tại một cái lại một cái nện gõ mặt đất, nhưng lại rất khó ngăn cản cái kia một đạo hóng ánh chói mắt đích lôi mang. Giải Ca đệ tam dựng thẳng lên 4 cái ngón tay chẳng biết lúc nào đã lặng yên biến thành 3 cây, lực trùng kích so vừa bắt đầu thời điểm mạnh hơn mấy phần. Jigo Kuzuki, địa ngục đột thứ, Jigo Kuzuki, tam bản quán thủ. Không quản là cái gì cản đường, hắn đều là trực tiếp đụng một đầu đi qua, bằng vào không thể phá vỡ lôi điện áo giáp cùng không có gì không phá tối cường màu hướng về gỗ Phật bản thể một đường phi nhanh. Bất quá, Xạ Sô gì cũng không phải đến xem Giải Ca, hắn chủ yếu là vì quan tâm Mạ Xạ Hỉ Dụ an nguy. để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là hắn đối mặt dạng này bao trùm thức đả kích, liền tính hao hết tất cả khối lỗi, có thể an toàn lui ra ngoài thế là tốt rồi. Căn bản không có khả năng giống như là hai người này đồng dạng chưa đột manh tiến. Rất nhanh, Sasori tìm tới Mạ Xạ Hỉ Dỗ thân ảnh. Một đường kèm theo hai hạt tiến lên, Mạ Xạ Hỉ Dỗ cũng không có giống như là giật cả đệ tam bạo lực như vậy cùng lỗ mãng. Hắn càng nhiều hơn chính là tại dựa vào thân pháp đến né tránh những cái kia từ trên trời giáng xuống công kích. Vâng. Một mực to lớn Phật quyền đập vào Mạ Xạ Hỉ Dỗ trước người. Nếu như là giải cả, lúc này liền sẽ một đầu đưa nó đụng nát, sau đó tiếp tục tiến lên. Thế nhưng Mạ Xạ Hỉ Dỗ khác biệt, mũi chân hắn điểm nhẹ, thân hình phảng phất bị vô hình gió mát nâng, vậy mà trực tiếp nhảy lên đầu kia bằng gỗ cánh tay. Sau đó, hắn bộ pháp trầm ổn theo đầu kia bằng gỗ cánh tay tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Skizo Zesto bị tự nhiên cũng phát hiện một màn này, hắn một bên điều khiển cánh tay kia xoay chuyển vào mẹo, tính toán đem Mạ Xạ Hỉ Dỗ té xuống, bên kia lại điều tập cái khác hơn 10 đầu cánh tay tới vây công. Ầm, ầm, ầm. Đầu kia bị Mạ Xạ Hỉ Dỗ xem như tiến lên con đường bằng gỗ Phật thủ phảng phất đem chính mình trở thành một đầu roi, cam chịu đồng dạng lặp đi lặp lại rèn luyện tại trên mặt đất, tính toán đem Mạ Xạ Hỉ Dỗ đánh rơi xuống. Thế nhưng, thân là nị dạ, leo cây đây chính là kiến thức cơ bản. Chớ nói chi là giống Mạ Xạ Hỉ Dỗ dạng này trả cờ dạ cùng thân thể lực khống chế có thể nói đỉnh cấp người, vô luận cánh tay kia làm sao run rẩy, rèn luyện, vặn mèo, hắn đều chạy ổn định như lúc ban đầu, liền tốc độ đều không giảm chút nào. Không có biện pháp, Toby đành phải điều động mặt khác cánh tay trước đến hỗ trợ. Đối mặt vây công, Mạ Xạ Hỉ Dỗ cuối cùng không thể tại tiếp tục bình yên chạy vội tại cái này đầu trên phi đạo. Thế nhưng không quan hệ, càng nhiều đường chạy đã đưa mình tới cửa. Đối mặt ba con năm ngón tay mở ra, từ khác nhau phương hướng hướng chính mình hung hăng bắt tới Phật trưởng, Mạ Xạ Hỉ Dỗ quỵ hai chân xuống, lập tức nhảy lên thật cao, một tay huy động xạ mệ hạ đạ vòng quanh người vẽ một vòng tròn. Chạm ba hoàn đoạn. Xoẹt xẹt. Sắc bén trả cờ dạ lưỡi đao từ trên thân xạ mệ hạ đạ khuyết tán ra, giống như dao nóng cắt dầu bình thường, dễ như trở bàn tay chặt đứt cái kia ba đầu bằng gỗ cánh tay. Sau đó, thân hình của hắn linh mẫn tại rơi xuống Phật trên lòng bàn tay mượn lực giẫm đạp, thừa cơ nhảy lên một đầu mới tinh bằng gỗ cánh tay. Sau đó lập lại chiêu cũ đồng dạng theo nó tiếp tục hướng phía trước chạy nhanh. Nếu như nói, giải ca đệ tam loại kia tiến công phương thức thoạt nhìn rung động nhân tâm, ép tổ bị không thể không tại hắn trên con đường phía trước đắp lên càng nhiều chướng ngại lời nói. Như vậy Mạ Xạ Hỉ Dỗ loại này tơ lụa không gì sánh được tiến lên phương thức, mặc dù thường thường sẽ để cho người quan sát thay hắn toát mồ hôi, nhưng lại có thể đem tổ bị cho tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì cái này sẽ để cho hắn sinh ra một loại có lực lại không chỗ có thể dùng cảm giác buồn bực. Dưới loại tình huống này, tổ bị không thể không đem càng nhiều tinh lực chuyển rời đến Mạ Xạ Hỉ Dỗ bên này. Lúc này, giải cả đệ tam dựng thẳng lên ngón tay lại một lần nữa giữa bất chi bất giác phát sinh biến hóa, hiện tại, hắn chỉ có hai ngón tay khép lại hướng về phía trước. Jigoku Kuzuki, địa ngục độc thứ, chiêu này, mặc dù ngón tay số lượng càng ít, uy lực lại càng lớn, thế nhưng đối còn thừa ngón tay sinh ra phụ tải cũng cực kỳ nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn như vậy, liền để giải cả đệ tam theo dỗ nhổng nụ cách, tứ bản quan thủ, biến hóa thành ní hồng nụ cách, nhị bản quan thủ, có thể thấy được tổ bị cho đến áp lực của hắn lớn đến bao nhiêu. Mặc dù cho tới bây giờ hắn y nguyên toàn thân vô hại, thế nhưng vì bảo trì lực phòng ngự của mình cùng với đột tiến tốc độ, hắn trả cờ dạ cùng thể lực đang bị cấp tốc tiêu hao. Đến mức bị tổ bị trọng điểm chiếu cố Mạ Xạ Hỉ Dỗ, cũng đã không thể không thường xuyên xuất thủ chém ra song kiếm, đánh tan bên cạnh mình xuống lại bằng gỗ cánh tay. Nếu không phải đã thuần thục nắm giữ tâm nhãn đệ nhất trọng cảnh giới, chi kỷ, đem chính mình quanh người ba thước hóa thành có thể so với phòng ngự tuyệt đối cảm giác lĩnh vực lời nói, tại loại này phức tạp cục diện phía dưới, Mạ Xạ Hỉ Dỗ rất khó cam đoan chính mình có thể kịp thời bận tâm đến tất cả vây công. Bạch. Hắn lại một lần nữa nhảy vọt, đổi một đầu mới tinh gỗ tay xem như đường chạy, giống như là tại làm liên tục vượt bình thường, thân hình trên dưới tung bay, liên tục hoán đổi 3 lần đường chạy. Mà lần này, ngăn tại trước mặt hắn, là Tô Bỉ vì đối phó hắn mà đặc biệt đem mấy đầu cánh tay gỗ néo hợp lại cùng nhau tạo thành phạm vi cực lớn hợp kích. Mười mấy con gỗ tay lẫn nhau dây dưa, phản phất tạo thành một cái to lớn túi, hướng về Mạ Xạ Hỉ Dỗ phủ đầu chụp xuống. Mạ Xạ Hỉ Dỗ thấy thế, hít một hơi thật sâu, hai tay cầm thật chặt xạ mệ hạ đạ chôi đao, trên cánh tay bắp thịt hơi nhô lên, ra sức vượt mức quy định vung lên. Chạm bà thanh long. Căng. Một tiếng cao vút như rồng gầm kiếm minh xông lên tận trời, màu xanh như nước kiếm quang tinh tế dày đặc sen lẫn thành một đạo hình rồng hư ảnh, lắc đầu vẫy đuôi, liệm tại cửu thiên. Cái kia mỗi một đạo kiếm quang bên trong đều bao hàm Mạ Xạ Hỉ Dỗ đối với phong chi kiếm ý nhất cực hạn lĩnh ngộ, thiết kim đoạn ngọc không nói chơi. Như rồng đồng dạng màu xanh kiếm quang đằng không mà lên, cùng che đậy xuống phảng phất thiên khung đồng dạng bằng gỗ túi chính diện chạm vào nhau. Ầm ầm. Tiếng nổ đùng đùng lên, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, màu xanh kiếm long xé toang hết thảy trước mặt ngăn cản, hoàn toàn vỡ vụn tổ bị phát động về công. Đem vòng vây xé rách ra một đạo lỗ hổng về sau, Mạ Xạ Hỉ Dỗ không chút do dự, một tay đem xạ mệ hạ đạ kéo tại trên mặt đất, bước đi như bay cấp tốc tiến lên. Sở dĩ muốn dùng chiêu này kéo đao thức, đó là bởi vì Mạ Xạ Hỉ Dỗ cần vì chính mình bổ sung một chút trả cờ dạ. Tại loại này chiến đấu kịch liệt phía dưới, hắn nhất định phải đem chính mình trả cờ dạ duy trì tại hơn chín thành, để tránh có cái gì đột phát tình hình khó có thể ứng phó. Xạ mệ hạ đạ bên trong mặc dù có phòng trả cờ dạ Minamoto, thế nhưng tất nhiên hiện nay có lựa chọn tốt hơn, cái kia cần gì phải lãng phí chính mình dự trữ đâu. Theo xạ mệ hạ đạ vạch qua, bị Mạ Xạ Hỉ Dỗ bước qua bằng gỗ đường chạy bắt đầu thay đổi đến yếu ớt, mục nát, tựa hồ nhẹ nhàng chấn động liền sẽ hóa thành cho tàn. Điều này không nghi ngờ chút nào là bị Xạ Mệ Hạ đã hút khô trả cờ dạ biểu hiện. Mà đến lúc này, Mạ Xạ Hỉ Dụ khoảng cách một nhân Phật tượng bản thể đã rất gần, gần đến thậm chí có thể rất rõ ràng xem đến, cái kia 5 cái có thể phun ra 5 loại khác biệt thuộc tính cơ sở nhận thuật mặt nạ đã chuyển hướng nhắm ngay chính mình. Chậm rãi há hốc miệng ra. Chương 258, Phong Lôi tương sinh, không gì không đức. Lại một lần bị Mạ Xạ Hỉ Dụ đột phá trùng điệp vây chặt về sau, Skizo Zetsu bị cuối cùng suy nghĩ minh bạch. Đi qua nhiều lần như vậy thất bại thăm dò, hắn cảm thấy chính mình đã phát hiện chân tướng, đó chính là thực thể hóa công kích thật rất khó đánh đến Mạ Xạ Hỉ Dụ, bởi vì đối phương thực sự là quá mức linh hoạt. Từ một điểm này đi lên nói, những cái kia thăm dò mặc dù thất bại, nhưng cũng không có hoàn toàn thất bại, ít nhất giúp hắn loại bỏ một loại sai lầm phương thức công kích nha. Có lẽ trong con mắt người bình thường, bằng gỗ đại Phật trăm quyền đều xuất hiện, oanh oanh liệt liệt một trận đập loạn đã có thể tính được là báo hòa thức bao trùm công kích. Thế nhưng đối với Mạ Xạ Hỉ Dụ mà nói, chỉ cần trong công kích ở giữa còn có rảnh rỗi khe hở, có dừng lại, vậy hắn liền có thể tinh chuẩn tìm tới sơ hở, nhẹ nhõm pha vây. Nếu quả thật tìm không được, như vậy hắn liền sẽ giống vừa rồi một dạng, đích thân xuất thủ sẽ ra một đạo sơ hở. Hừ, hữu hình công kích xác thực dễ dàng bị né tránh thậm chí đánh vỡ, thế nhưng tiếp xuống, ta nhìn ngươi còn thế nào trốn. Tại Tô bị điều khiển, dưới chân hắn Phật mạo đầu miệng bên trên 5 tấm mặt nạ nhộn nhịp há hốc miệng ra. Hỏa diễm, tia lôi dẫn, gió lốc, dòng nước xiết, mộ thổ. 5 cái tản ra màu sắc khác nhau tia sáng đoàn năng lượng ngay tại phân biệt tập hợp, rực sáng xuyên thấu bụi mù cùng mê vụ, để xa tại ngoài trăm thức người vây xem cũng không khỏi đến thần kinh căng cứng, phảng phất phát giác cái gì nguy hiểm đồng dạng. Đối mặt một màn này, Mạ Xạ Hỉ Dụ lần thứ nhất lựa chọn thoáng ngừng cước bộ của mình. Vừa rồi hắn đối giải cả nói, hồ cả đệ tam ngũ độn đái rèn đần nozuts, đại liên đạn chi thuật, uy lực cường thì cường vậy nhưng lại không dễ như vậy tại lúc đối địch dùng đến. Điểm này cũng không tính sai. Bởi vì Xạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ rèn cũng không thể không có ấn tuấn phát nhân thuật, mà còn hắn còn nhất định phải phân ra ít nhất 4 đạo ảnh phân thân đến mới có thể phối hợp bản thể cùng một chỗ sử dụng chiêu này. Không nói đến trong chiến đấu kịch liệt, có hay không cơ hội tốt như vậy. Vẹn vẹn là muốn phân ra 4 cái ảnh phân thân chính là một kiện vô cùng mạo hiểm sự tình. Bởi vì ảnh phân thân nguyên lý quyết định, chúng nó là muốn cùng bản thể chia đều trả cơ dạ. Nói cách khác, nếu như cái này 4 cái ảnh phân thân không may bị đánh nổ, như vậy bản thể của hắn liền chỉ còn lại không đủ thời kỳ toàn thịnh 1/5 trả cơ dạ lượng. Số lượng này không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Bình thường mà nói, đến gỗ cả cái này cấp bậc, trả cơ dạ lượng sớm đã không phải hạn chế bọn họ sức chiến đấu mấu chốt. Chưa từng có một vị cả là vì trả cơ dạ hao hết mà chiến bại. Thế nhưng cái này không hề đại biểu bọn họ trả cơ dạ chính là vô hạn. Nhân loại thể chất dù sao cũng không thể cùng vĩ thú đánh đồng. Nếu thật là không giải thích được liền chơi không có chính mình 4/5 trả cơ dạ, đây cũng là không có gì tốt đánh. Cho nên, tại ngang cấp đơn đấu bên trong, một chiêu này nhìn như uy lực đủ để hủy thiên diệt địa nhân thuật, kỳ thật căn bản không có cái gì ra sân cơ hội. Cũng chính là trần tục thân thể trả cơ dạ vô hạn mới có thể để cho hắn chơi như vậy một cái. Thế nhưng Shizuo Zetsubi khác biệt. Hắn mổ cụ gì no rụt, một nhân chi thuật, không hề giống là hổ ca đệ nhất cùng tên nhân thuật như thế vai chống chọi một đầu cự long, ngược lại càng giống là một cái thấp phối bản xỉn xỉn dù, chân số thiên thủ. Mặc dù tại thể tích bên trên nhỏ như vậy ước điểm điểm, nhưng lại cũng có chính mình đặc sắc. Xem như Shizuo Zetsubi bên trong đặc thù cá thể, chiến lược đảm đương, tổ bị tinh thông 5 loại thuộc tính độ thuật, đồng thời thành công đưa chúng nó cùng một độn hỗn hợp ở cùng nhau. Tạo thành đạo này độc thuộc về chính hắn siêu cấp AOE nhân thuật. Hướng. Theo tổ bị cái cuối cùng giấu tay bóc ra, 5 đạo tia sáng giống như mũi tên đồng dạng trào lên bắn ra. Nhìn kia đến thế rào rạt bộ dạng, nếu như vô ý trúng chiêu, chắc chắn trước sau tiếp nhận hỏa phần, gió nứt ra, nước thấm, xét đánh, đất che đậy chờ đa trọng tổn thương, sợ rằng không ai có thể hoàn toàn tiếp nhận xuống một bộ này đả kích. Thế nhưng, ngươi theo 5 đường tới, ta chỉ một đường đi chính là. Mạ Xạ Hỉ Dụ đột nhiên đè thấp lưng eo, đột nhiên ở giữa bắn người mà lên, lại tại trong nháy mắt tại trên không lưu lại 5 thân ảnh. Những này thân ảnh tất cả đều không khác nhau chút nào, tay cầm trường đao, chủ động đón nhận nhận thuật của sáng, vung vẩy Xạ Mệ Hạ đã hùng mạnh phía trước bổ. Ảnh phân thân, thật sự là tự tìm đường chết. Tô Bỉ cười quái dị, cho rằng Mạ Xạ Hỉ Dụ là vắng đầu, tranh thủ thời gian chỉ huy 5 tấm mặt nạ chuyển động phương hướng, phân biệt nhắm ngay một thân ảnh phun mạnh. Xác thực, tại loại này lực lượng tương đương, thậm chí là hơi cho yếu thế chiến đấu bên trong, mù quáng phân ra ảnh phân thân đến có thể là một loại hành động tìm chết. Bởi vì một cái sơ sẩy, chính mình trả cờ dạ liền sẽ bị trực tiếp đánh không có. Như vậy, Mạ Xạ Hỉ Dụ sẽ phạm sai lầm như vậy sao? Chỉ thấy giữa không trung, 5 cái sách theo Xạ Mệ Hạ đã thân ảnh phân biệt đón nhận 5 đạo nhận thuật của sáng. Bọn họ cùng nhau vung đao, đao quang tĩnh mịch mà ám trầm, phản phất hóa thành cái này đến cái khác có thể thôn vệ tất cả lớn vũ trụ ma kỳ. Vô luận là hòa độn, thủy độn, vẫn là phong, lôi, thổ độn, tại gặp phải vũ trụ ma kỳ về sau, tất cả đều không còn phía trước uy manh tùy ý chi thế, phản phất vạn xuyên về biển, tiến non về rừng bình thường, bị hút cạn sạch sành sanh. Xạ Mệ Hạ đã ngũ trọng thực diệt trảm. Cái gì? Skizo Zetsu bị cực kỳ hoảng sợ. Đây chính là tuyệt chiêu của hắn một trong, liền bị Mạ Xạ Hỉ Dụ như vậy nhẹ nhàng bâng cơ đồng dạng phá giải. Xem như nhận thuật khắc tinh Xạ Mệ Hạ đã, tại đối phó đơn thuộc tính nhận thuật thời điểm đây chính là mọi việc đều thuận lợi, ngũ độn đại liên đạn nghe tới rất nhu bức, thế nhưng chỉ cần tách đi ra đối phó lời nói, cũng bất quá chính là 5 cái phổ thông thuộc tính độn thuật mà thôi. Cái này một đợt, Mạ Xạ Hỉ Dụ lợi dụng chính mình ảnh phân thân xem như mồi nhử, thành công lừa gạt Tobi, làm cho hắn tổ hợp nhận thuật bị từng cái đánh tan. Thật là nguy hiểm a. Thông qua cơ quan chim thấy cảnh này, xạ sổ gì cắt đỏ cũng không khỏi đến tán thưởng một tiếng, là mạ xạ hỉ rồ lớn mật mà lớn tiếng khen hay. Nhưng trên thực tế thật sự có nguy hiểm như vậy sao? Thế thì cũng không hẳn vậy. Mặc dù những cái kia ảnh phân thân toàn bộ bị đánh nổ, mạ xạ hỉ rồ trả cờ dạ sát thực sẽ hạ xuống đến một cái 10 phần nguy hiểm trình độ, thế nhưng đừng quên, trong tay hắn còn có xạ mẹ hạ đa bài vạn năng sung, hơn nữa còn có thể theo tổ bị một nhân trên thân hấp thụ trả cờ dạ. Cho nên, mạ xạ hỉ rồ vừa rồi mặc dù là đang làm nguy hiểm, nhưng kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Liên tính thất bại, vấn đề cũng không lớn. Bởi vì, tại cái kia năm đạo ảnh phân thân hiểm hộ xuống. Không sai, cái kia hấp thu ngũ độn nhận thuật thân ảnh toàn bộ đều là ảnh phân thân. Như vậy mạ xạ hỉ rồ bản thể đến cùng ở nơi nào đâu? Làm đợt thứ hai ngũ độn nhận thuật phân biệt đối với giữa không trung từ khác nhau phương hướng phóng tới tổ bị bản thể năm đạo mạ xạ hỉ rồ ảnh phân thân phun ra thời điểm. Bành, bành, bành, bành, bành. Liên tục năm đoàn khói nổ tung, cái kia năm đạo bóng người vậy mà toàn bộ tự bạo. Cái gì? Đều là giả dối. Tổ bị trong lúc nhất thời cảm thấy có chút mờ mịt, cùng lúc đó, một cỗ cực hạn cảm giác nguy cơ hướng hắn cuốn tới, trong khoảnh khắc liền nuốt sống tâm linh của hắn. Quay đầu nhìn xem bên kia, dài cả đệ tam con đường đi tới bên trên đã đắp lên trên trăm đầu bằng gỗ cánh tay, trong thời gian ngắn không cần lo lắng hắn có thể phá vây. Cho nên, cỗ nguy cơ này cảm giác là nguồn gốc tử. Cong. Làm cái kia năm đạo ảnh phân thân tự động nổ tung thời điểm, khổng lồ trả cờ dạ lượng cũng bị đồng thời mang về bản thể. Ảnh phân thân xem như một loại cực kỳ cao cấp bùn xịn nozuts, nguy hiểm cao tự nhiên cũng sẽ kèm theo cao lợi nhuận. Thông thường mà nói, tự động hủy bỏ ảnh phân thân có thể đem phân thân bên trong còn không có dùng xong trả cờ dạ còn về bản thể. Thế nhưng, phía trước từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ qua, nếu như phân thân trở về thời điểm, trong cơ thể ẩn chứa trả cờ dạ so với đi phía trước còn nhiều sẽ như thế nào. Giờ khắc này, Mạ Xạ Hỉ Dỗ liền cảm nhận được loại này toàn thân đều bị trả cờ dạ tràn đầy thậm chí tràn ra cảm giác. Bởi vì Tô bị tại phóng thích nhận thuật thời điểm căn bản sẽ không bận tâm trả cờ dạ tiêu hao, cho nên cái này một đợt vừa lúc bị Mạ Xạ Hỉ Dỗ cho hút cái buồn mãn bắt giật. Cái kia tràn đầy trả cờ dạ thậm chí vượt ra khỏi Mạ Xạ Hỉ Dỗ nguyên bản dự liệu, dẫn đến hắn bị phong vương kết giới một mực che lại thân hình đều bởi vì bên ngoài thân tản mát mà ra trả cờ dạ mà trước thời hạn bại lộ đi ra. Loại cảm giác này sợ rằng đã không thua gì bắt môn độn giáp mở phía trước mấy môn thời điểm đi. Bất quá, khoảng cách này cũng đã đầy đủ. Mạ Xạ Hỉ Dỗ nhìn xem gần trong gang tấp to lớn phần đầu, sắp hết khả năng nhiều trả cờ dạ tất cả đều rót vào xạ mệ hạ đạ bên trong. Trong một chớp mắt, trong tay hắn vung vẩy lưỡi đao theo gần 2 mét, trực tiếp hướng về phía trước mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Màu xanh hơi mở lưới kiếm bên trên, nhảy lên màu tím vụn vặt hồ quang điện, Mạ Xạ Hỉ Dỗ hai tay bắp thịt nô lên, vung vẩy chuôi này tử thanh cự nhận, hung hăng hướng về gỗ Phật chém bổ xuống đầu. Phong lôi tương sinh, không gì không đức. Chương 259, kiếm chém đại Phật, miệng giết cổ nổ hạ. Hiện ra nồng đậm màu tím lôi quang trường kiếm màu xanh bị Mạ Xạ Hỉ Dỗ nắm thật chặt tại trong tay. Rõ ràng chỉ có cao hơn 1 mét nho nhỏ thân hình, lại vung vẩy chiều dài vượt qua tự thân hơn gấp 10 lần to lớn lưỡi dao. Cái này vốn nên hết sức không hài một màn tại thời khắc này lại có vẻ là như vậy cân đối cùng hoàn mỹ. Tựa như tất cả vốn nên là dạng này. Theo Mạ Xạ Hỉ Dỗ hai tay vung đẩy, thon dài lưỡi kiếm ở giữa không trung xẹt qua một đạo ưu nhã hình bán nguyệt quy tích, sau đó hung hăng chém về phía Hỉ Dỗ Zet Tổ bị đầu. Rõ ràng lúc này chính là mặt trời chói chang sáng rực giờ ngọ thời gian, có thể là làm trôi này phong lôi kích đáng lưỡi dao quay đầu chém xuống thời điểm, Tổ bị lại bỗng nhiên phát giác, tất cả xung quanh phảng phất đều tối xuống. Tựa hồ quanh mình toàn bộ tia sáng đều không bằng trôi này tử thanh giao nhau kiếm quang tới càng thêm chói mắt. Nó vạch phá bầu trời, lôi ra một đạo dương nhanh múa vút quang ngân, giống như là vạch phá hắc ám tiềm điện, đâm rách mây đen ánh mặt trời, xung quanh càng là tĩnh mịch tăm trầm, liền càng có thể làm nổi bật lên nó sáng tỏ cùng cuộn cuộn. Bạch. Làm Tô bị lần thứ hai hoàn hồn thời điểm, cũng chỉ có thể nhìn thấy chính mình một nửa sau lưng. Giống như hắn từ đó rách ra, còn có viên kia to lớn Phật đầu. Phong cùng lôi đều là cực tốc, càng đừng đề cập Mạ Xạ Hỉ Dỗ vốn là luyện tập cao tốc lưu kiếm thuật xuất thân nội tình, ba tương hợp, cái này như chậm thực nhanh một kiếm sớm đã vượt ra khỏi mắt người có thể quan sát được cực hạn. Bởi vậy, Tổ bị trong mắt chuôi này tia sáng thậm chí ép qua huy hoàng mặt trời kiếm ảnh, kỳ thật chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh mà lưu lại một đạo tàn ảnh mà thôi. Ầm ầm. Đột nhiên, giữa không trung một tiếng nổ vang, như hữu tình ngày phích lịch. Nguyên lai, là Mạ Xạ Hỉ Dỗ đem Tổ bị chém đầu về sau, mất đi điều khiển mục nhân cánh tay tự nhiên cũng không còn cách nào ngăn cản giải cả đệ tam đột tiến. Bằng vào còn đủ cách, Nhật Bản quan thủ, cực tốc, giải cả đệ tam trùng điệp một cái sống bàn tay thật sâu đâm vào bằng gỗ đại Phật vị trí trái tim. Cờ rốt. Cờ rốt. Vốn là bị chém đứt thủ cấp gỗ Phật lần này cũng nhịn không được nữa, toàn bộ hình thể cũng bắt đầu cấp tốc vỡ nát. Tổ bị đầu tại sau khi rơi xuống đất, bị vẫn giấu kín tại dưới đất Hỉ Dỗ Zet bản thể tiếp lấy. Làm sao bây giờ, nhiệm vụ lần này hình như thất bại đây. Mặc dù trong miệng nói như thế nghiêm túc sự tình, thế nhưng Hỉ Dỗ Zet ngữ khí nhưng không có mảy may nặng nề ý tứ, ngược lại giống như là đang cười. Nha, ta đây cũng không có biện pháp a. Lực lượng của đối phương quá mạnh, chúng ta hình như không phải là đối thủ a. Tổ bị đầu tại Hỉ Dỗ Zet bản thể chi viện xuống kết nối tại thân thể mới bên trên. Sau đó không có chút nào vướng víu nâng lên tân sinh cánh tay gãi đầu một cái. Nói cũng đúng. Skizo Zet bản thể cùng Tổ bị hai mặt nhìn nhau. Nhắc tới, ta vừa rồi đánh kịch liệt như vậy, nạ gạ tổ tiểu tử kia đang làm gì? Làm sao không thừa cơ chạy trốn đâu? Tổ bị đột nhiên hỏi. Cái này sao? Nói cứng lời nói. Skizozets bản thể gãi đầu một cái, hắn tựa như là tại nhìn ngươi. Nhìn ta? Chẳng lẽ là bị ta anh tư mê hoặc? Tổ bị cười hì hì hỏi. Skizozets nghe vậy liếc hắn một cái, ngươi biết cái gì gọi là mê hoặc sao? À cái này. Tổ bị sửng sốt một chút, ta không biết, thế nhưng ta phía trước tại cổ nổ hạ phụ trách giám thị cái kia Uchiha vợ con quỷ thời điểm, hắn cả ngày đều ở tưởng tượng lấy để đồng đội bị hắn anh tư cho mê hoặc. Chúng ta cùng Nagato, miễn cưỡng cũng coi là đồng đội a. Lộn xộn cái gì? Skizozets bản thể nhíu mày. Ta là nghĩ như vậy, ngươi nhìn, nếu như Nagato bị ta mê hoặc, vậy ta liền có thể biết loại cảm giác này đến cùng là cái dạng gì. Sau đó liền có thể tìm cơ hội cùng tiểu tử kia làm một cái trao đổi, ta nói cho hắn mê hoặc cảm giác, để hắn nói cho ta cái gì gọi là tiện ý. Tổ bị khoa tay múa chân giải thích nói. Lúc đầu nghe hắn lại nhảy bên trong rông dài nói nửa ngày, Skizozets bản thể đều quyết định làm con rùa tụng kinh tới nghe, thế nhưng sau cùng tiện ý hai chữ lại đánh trúng hắn mệnh môn. Hắn cũng rất muốn biết tiện ý là cảm giác gì mà nói. Thế là hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, vừa rồi Nagato nhìn hướng Tổ bị ánh mắt đến cùng phải hay không bị hắn mê hoặc ý tứ. Nagato, ngươi đang nhìn cái gì? Cùng đại bộ đội đứng chung một chỗ cổ nạn hai tay nâng tâm, ngựa khí mang theo lo âu hỏi. Quái nhân kia, hình như cũng chưa chết. Nagato ngựa khí có chút ngưng trọng. Rất rõ ràng, sẽ có nỉ dạ làng lá ngang nhiên tập kích làng mây sở thuộc hòn đảo loại chuyện này, là xạ lạ mạn nở hẳn rổ cũng không có ngờ tới. Khúc, đương nhiên, kỳ thật liền cổ nổ hạ chính mình cũng không ngờ đến, trong này vậy mà còn có bọn họ sự tình. Thế nhưng bất kể nói thế nào, có một độn xem như thực nện chứng cứ, còn có hổ ca đệ tam chiêu bài nhận thuật ngũ độn đại liên đạn, cái này nổi cổ nổ hạ vô luận như thế nào cũng không có khả năng tránh rơi. Bụi mù tan hết về sau, một cao một thấp hai thân ảnh song song theo trong khu phế tích kia đi ra. Mạ xạ thì rồ hình thể rõ ràng chỉ có giới ca đệ tam hơn một nửa một chút, liền tính tăng thêm xạ mẹ hạ đạ cũng chỉ mới vừa đến bờ vai của hắn vị trí, thế nhưng tại trong mắt mọi người, trên người hắn uy thế đủ để cùng giới ca địa vị ngang nhau, mà còn không kém chút nào. Dù sao vừa mới đạo kia dài mấy chục thước, tử thanh song sắc chạm thiên kiếm chỉ riêng còn rõ mồn một trước mắt. Liền một mực khiêu khích hắn phủ hệ cũng không khỏi đến rụt rụt bả vai, không dám tiếp xúc hắn ánh mắt. Mạ xạ thì rồ lão sư. Chờ hai người đến gần một chút về sau, Jingo ở Mizuji cùng tở rủ mị mẹ ấy đám người nhộn nhịp xuống lại đi lên. Ha ha. Ta không có việc gì, các ngươi mấy cái biểu hiện ta cũng nhìn thấy, đều rất không tệ. Mạ xạ khi rồ lần lượt vuốt vuốt đầu của các nàng, sang sảng cười nói. Đồng thời cũng theo không xa chỗ xạ sổ gì lẫn nhau trao đổi một cái an tâm ánh mắt. Mạ xạ khi rồ đại nhân, giải cả đại nhân. Đúng lúc này, chuyện này nhân vật trọng yếu nạ gạ tổ chen đến mấy người trước mặt, trên mặt lo lắng nói, ta nhìn thấy, vừa rồi cái kia bị ngài một đao cắt đứt quái nhân, hắn hình như cũng không có hoàn toàn chết đi. Nạ gạ tổ giọng nói chuyện vô cùng cẩn thận, dù sao hắn câu nói này nếu là hướng nghiêm trọng nói, chính là đang chất vấn mạ xạ hỉ rộ chiến quả. Nếu là thay cái tính khí nóng nảy điểm người đến, nói không chừng tại chỗ liền có thể đánh nhau. Bất quá mạ xạ hỉ rộ tự nhiên sẽ không như vậy. Nụ cười trên mặt hắn một tay, đồng dạng nhíu chặt lông mày, quay đầu nhìn về phía Giải Cạ đệ tam. Giải Cạ đại nhân, lời này ta vốn là muốn trong âm thầm lại cùng ngươi nói. Bất quá tất nhiên nạ gạ tổ hiện tại nói ra, vậy liền hiện tại nói đi. Hắn trầm ngâm 2 giây, vừa rồi lưỡi dao của ta chạm tới thân thể người nọ thời điểm, liền có một loại cảm giác kỳ quái, không giống như là chân chính cơ thể người. Có thể là gỗ phân thân hoặc là thứ gì khác, tóm lại, Cổ Nộ Hạ ở phương diện này nghiên cứu tiến độ, sợ rằng so hôm nay biểu diễn ra còn muốn càng đáng sợ. Chẳng trách hồ bọn họ dám đơn thương độc mã trực tiếp tới Lôi Quốc gây rối. Mạ xạ thì rồ càng nói, giải cả năm đấm liền bóp càng chặt. Đối với đại quốc đến nói, mặt mũi là một kiện vô cùng trọng yếu đồ vật. Cái gọi là người sống khuôn mặt, cây công việc một miếng da. Ngoại trừ cùng cực lớn lợi ích xung đột lẫn nhau thời điểm, bọn họ có đôi khi sẽ từ bỏ mặt mũi bên ngoài, lúc khác, mặt mũi chính là thứ trọng yếu nhất. Mà lần này Cổ Nộ Hạ hành vi liền tương đương với tại toàn bộ nhận giới trước mặt hung hăng rút làng mây một cái bàn tay. Chú ý, là làm toàn bộ nhận giới mặt rút, bởi vì nơi này gần như tụ tập toàn bộ nhận giới vượt qua 8 thành nhị dạ thế lực đại biểu. Mà Mạ Xạ Hỉ Dụ lời nói vẫn còn tiếp tục nói. Ai? Cổ Nộ Hạ hiện tại là càng ngày càng khoa trương, cũng bởi vì chúng ta phái ra sứ đoàn đến làng mây một chuyến, bọn họ liền có thể phái người ở trên đường cấp giết chúng ta. Cuối cùng thậm chí phái người đơn thương độc mã chui vào làng sương ngủ, không những giết chết chúng ta ám bộ thống lĩnh máu kỳ bà đại nhân, còn giải phóng lục vị phong ấn. Lần này làng mây còn tính là may mắn, tối thiểu nhất không có cái gì nhân viên trọng yếu thương vong, vi thú cũng còn an toàn. Bất quá giới cả đại nhân ngươi cũng không thể buông lỏng cảnh giác, ta đề nghị không bằng liền đem nạ gạ tổ lưu tại tòa này quy đảo có lợi, nếu không nếu là bọn họ qua mấy ngày một lần nữa tập kích, đến lúc đó tại bên trong làng mây bộ đánh nhau, tổn thất liền không thể tính toán. Chờ một chút. Đột nhiên, giải cả đệ tam giống như là nghĩ đến cái gì mở dạng, quay người nhìn xem Mạ Xạ Hỉ Rồ, ngươi nói, Cố Nộ hạ tại làng sương ngủ giải phóng lục vĩ. Đúng vậy à, may mắn mỹ dục đại nhân ngăn cơn sóng dữ, mới không có tạo thành cái gì tổn thất không thể vãn hồi. Mạ Xạ Hỉ Dụ gật gật đầu. Bọn họ là thế nào làm đến, người rõ ràng sao? Giải Cạ Đệ Tam trầm giọng hỏi. Đi qua điều tra, tựa như là tại gìn cờ gì kỳ sự vật bên trong gia nhập cái gì dược tề, để hắn lâm vào độ sâu huyễn thuật bên trong, sau đó đưa tới vi thú nổi khủng. Mạ Xạ Hỉ Dụ một năm một mười nói. Đồ ăn, huyễn thuật, tự phát nổi khủng. Giải cả đệ tam mỗi phun ra một cái từ, khí thế trên người liền lên tăng một phần, đến cuối cùng, trên mặt của hắn đã là nổi gân xanh, giận không nhịn nổi, "Bờ Lube." Mạ Xạ Kỳ Dầu nghe vậy, lặng yên không một tiếng động câu lên khóe môi. "Bờ Lube, làng mây đời trước bắt vĩ rỉn cờ gì kỳ, giải cả đệ tam chất tử, giải cả đệ tứ đường huynh, đồng thời cũng là kỳ nở bê thầy giáo vỡ lòng." Tại chiến tranh nhận giới lần thứ hai bên trong, họ rồ xị mạt bởi vì đệ tử Na ạ kỳ chết mà quyết nghị trả thù làng mây. Hắn đơn thương độc mã chui vào làng mây, lợi dụng huyễn thuật viên thuốc khiến Bờ Lube nổi khủng, đồng thời giải ra bắt vị phong ấn. Trận chiến kia, làng mây tổn thất nặng nề, cho dù có giải cả đệ tam tự thân lên trận đối kháng chính diện, cũng như cũ hy sinh 8 tên tinh anh nị dạ. Lúc ấy bắt vị nổi khủng nguyên nhân cũng không có bị tra rõ ràng, hoặc là nói, họ rồ xị mạt tay chân thực sự là quá sạch sẽ, không có lưu lại mảy may cái đuôi. Dẫn đến làng mây người đều cho rằng lần kia nổi khủng là Bờ Lube chính mình nguyên nhân. Cho tới hôm nay, theo Mạ Xạ Hỉ Dụ trong miệng nghe nói cổ nổ hạ lại có một bộ đặc biệt khiến cho vị thú nổi khủng biện pháp. Giờ khắc này, giải cả đệ tam nổi giận. Mặc dù đã không có chứng cứ gì, thế nhưng hắn dã thú kia trực giác nói cho hắn, chuyện này nhất định cũng là cổ nổ hạ làm. Đồ đại, giải cả một tiếng quát chói tai. Có thuộc hạ. Lập tức truyền lệnh tụ tập tại Nguyệt quốc trên biên cảnh quân đội, cho ta ép đến Điền quốc cùng Hỏa quốc trên biên cảnh đi. Nguyệt quốc cùng Điền quốc chính là vắt ngang tại Hỏa quốc cùng Lôi quốc ở giữa chiến lược giám sóc khu vực. Bọn họ bốn quốc ở giữa tương đối vị trí đại khái là dạng này. Hỏa quốc 4, Điền quốc 4, Nguyệt quốc 4, Lôi quốc. Phía trước Lôi quốc mặc dù có ý tạo áp lực, nhưng chỉ là tụ tập được một cái nị dạ quân, đặt ở Nguyệt quốc cùng Lôi quốc biên giới bên trên, cũng không có bước ra chính mình quốc cảnh. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Bị Cổ Nổ Hạ như vậy khiêu khích, nếu như còn có thể nhịn được, như vậy giật cả đệ tam cái kia còn có mặt mũi tiếp tục thống lĩnh làng mây. Phải. Đồ đái lần này cũng không có lại khuyên giật cả nghĩ lại. An đòn không hoàn thủ, đây cũng không phải là làng mây phong cách. Chương 260, cờ hóa ép. Kinh lịch một tràng sau đại chiến, quy đảo nơi này hiển nhiên là không thể tiếp tục đốc. Tại lưu lại một số nhỏ làng mây nhị dạ xem như thủ vệ về sau, tất cả mọi người leo lên lúc đến đầu kia thuyền lớn. Đứng tại bong tàu bên trên, tay vịn mạn thuyền, nhìn về nơi xa quy đảo thân ảnh dần dần đi xa, Mạ Xạ Hỉ Dụ cười đối bên cạnh đồ đài nói ra, xem ra làng mây đã quyết tâm. Hừ, cô nộ hạ thực sự là khinh người quá đáng, lần này không cho bọn họ một bài học, ta làng mây mặt mũi để vào đâu. Đồ đài cũng không còn phía trước bộ kia mọi thứ đều lo trước lo sau, do dự dự bộ dáng, liền giọng nói chuyện đều kiên cường rất nhiều. Thân là giải cả phụ tá, tại giải cả không có làm ra quyết định phía trước, hắn có thể kiểm tra để lọt bổ sung, đưa ra các loại đề nghị. Thế nhưng một khi thân là thủ lĩnh giải cả đã làm ra quyết sách, như vậy phụ tá duy nhất cần làm chính là quán triệt lãnh tụ ý chí. Từ một điểm này đi lên nói, đồ đại làm đến vô cùng tốt. Nói không sai. Xa số gì cắt đỏ cũng tại một bên phụ hòa nói. Dù sao chỉ cần là lựa chọn cùng cổ nổ hạ đối nghịch người, tại hắn nơi này thiên nhiên chính là hữu hảo đơn vị. Thoạt nhìn nước, phong, lôi ba nước đã cơ bản đạt tới nhất trí. Bất quá trong này hình như thiếu một chút cái gì. Đúng, đất đâu? Mạ Xạ Hỉ Dụ xoay người lại xem xét, trải lấy cái bạo tạc đầu phủ hệ đang một người ở tại bong tàu nơi hẻo lánh bên trong, mơ hồ trong đó tựa hồ trong tầm mắt hướng bên này, nhưng lại có chút thật không dám tới bộ dạng. Không có cách, phía trước Mạ Xạ Hỉ Dụ bày ra thực lực đích thật là có chút hù đến hắn. Nếu như nói lần kia tại bên trong Vân Lôi Tháp phát sinh xung đột thời điểm, Mạ Xạ Hỉ Dụ có khả năng một tá hai đồng thời cấp tốc đoàn diệt bọn họ là mượn xuất kỳ bất ý không gian nhận thuật lời nói. Như vậy lần này hắn một kiếm kia chặt đứt đại Phật uy thế, coi như thật mảy may hoa xảo đều không có, chính là thực sự ngạnh thực lực thể hiện. Cho nên, nếu như nói vừa mới bắt đầu trong lòng của hắn còn có chút không phục, cảm thấy Mạ Xạ Hỉ Dụ chỉ là bằng vào đánh lén thủ thắng, mà hắn cái này hơn 20 tuổi gian nhi dạ chỉ là bởi vì nhất thời chủ quan, không có kịp thời tránh ra mà bị thua lời nói. Như vậy hiện tại, liền xem như để hắn một lần nữa, hắn cũng không cảm thấy chính mình có thể thắng. Cái này đã có thể tính là tâm phục khẩu phục. Không có cách, dưới tình huống bình thường, làm một người mạnh hơn chính mình ra quá nhiều thời điểm, ngoại trừ chịu phục cũng không có những biện pháp khác như muốn. Mà phù hệ cảm giác lại không chỉ như vậy, hắn ngoại trừ chịu phục bên ngoài, thậm chí còn có chút sợ hãi. Hắn hiện tại quả thực muốn xuyên việt về một ngày trước, đem cái kia miệng tiện chính mình cho tại chỗ đánh chết. Theo lý thuyết, tất cả mọi người là có thể tại từng người trong thôn một mình đảm đương một phía nhân vật, phù hệ liền tính tự giác thực lực hơi kém một bậc, cũng không đến mức như vậy rủi rẻ. Cái này thật sự là bởi vì Mạ Xạ Hỉ Dụ phía trước không nói hai lời liền động thủ, hơn nữa còn miễn cưỡng cho hắn điện choáng hành vi cho hắn chỉnh xuất một chút bóng ma tâm lý. Lại thêm huyết vụ bản thân uy hiếp gia trì, không chút nào khoa trương, tại đối mặt Mạ Xạ Hỉ Dụ thời điểm, phù hệ đã có điểm tờ tờ S giờ cảm giác. Bất quá đây chỉ là phù hệ đơn phương cảm giác, tại Mạ Xạ Hỉ Dụ trong lòng, phù hệ vị này làng đá thượng nhẫn ngược lại là một cái dùng tốt phi thường công cụ người. Tại hắn mới đến cần thời điểm lập uy, phù hệ sẽ chủ động nhảy ra xem như đá đặt chân. Phía trước cùng một chỗ cho làng mây chơi ngáng chân thời điểm, phù hệ lại có thể công kích tại phía trước làm một cái hợp cách người dẫn đầu. Như vậy hiện tại giờ đến phiên làng đá tỏ thái độ. Mạ Xạ Hỉ Dụ quay người đối với hắn vẫy vẫy tay. Phù hệ các hạ, cùng một chỗ tới Hàn Huyên một chút ta. Theo Mạ Xạ Hỉ Dụ cùng một chỗ quay người nhìn qua còn có xạ sổ dị cắt đỏ cùng với vừa mới thoát khỏi giới cả đệ tam gian dạy, chủ động lại gần KNB. Đối mặt bọn hắn ba người nhìn chăm chú, phù hệ vẹn vẹn chỉ là chần chờ trong nháy mắt, liền mười phần theo tâm địa đi tới. Có chuyện gì sao? Phù hệ trong giọng nói mang theo một ít cảnh giác. Không những như vậy, hắn thân thể động tác cũng giống là một bộ tùy thời phải thoát đi bộ dạng. Không biết làng đá nội bộ đối với lần này chúng ta cùng Cổ Nộ Hạ chiến tranh là như thế nào đối đãi. Mạ Xạ Hy Rồ cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cái này sao? Phù Hệ khổ khổ mặt, do dự không nói. Thứ này liền tính trong lòng của hắn biết, cũng không có khả năng cứ như vậy thoải mái nói ra nha. Thứ này tựa như là song phương đàm phán thời điểm ranh giới cuối cùng đồng dạng. Làng đá ranh giới cuối cùng nếu như bị người trước thời hắn biết, vậy bọn hắn tại đàm phán thời điểm còn thế nào cùng làng xương mù muốn chỗ tốt đâu. Thế nhưng đối mặt với bên trái Kinobe, bên phải Xạ Sổ Dị Cắt Đỏ, Mạ Xạ Hy Rồ ở giữa cách cục, tại ba người nhìn gần bên dưới, Phù Hệ đành phải miễn cưỡng mở miệng, chúng ta cũng đã tiến hành chiến tranh động viên, tùy thời có khả năng gia nhập chiến trường. Cái này không phải liền là một câu nói nhảm nha. Mạ Xạ Hy Rồ liếc mắt, bất quá cũng không có nói thêm gì nữa. Dù sao không phải mỗi một cái thôn đều có Xạ Sổ Dị Cắt Đỏ dạng này kiên định phái chủ chiến có thể để hắn trước thời hạn cấu kết. Làng đã nói tóm lại, vẫn là sủ chỉ cả đệ tam độc đoán, trong thôn cũng không thể cùng địa vị ngang nhau thế lực tồn tại. Mà con ống nổ ký người này làm việc khéo đưa đầy lão đạo, đã không quá mức lỗ mãng, cũng sẽ không quá mức ôn nhu, ngoại trừ tính cách có chút cố chấp bên ngoài, không có mặt khác thiếu sót. Bất quá đối với một vị lãnh tụ đến nói, tính cách cố chấp cũng không thể hoàn toàn xem như là thiếu sót. Ngang so sánh mỏ gì nổ mặt khác mấy cái làng ní dạ lớn cả, dài cả quá lỗ mãng, hổ cả quá mềm, cả dẹt nghèo quá, mị dục quá không có tồn tại cảm, dù chỉ cả đã là một vị tương đương hoàn mỹ người lãnh đạo. Vung tha Phù Hệ về sau, mấy người bọn họ một lần nữa bắt đầu nói chuyện phiếm. Mạ Xạ Hy Rồ, chúng ta rất nhanh liền có thể kề vai chiến đấu, Âu ra. Kỳ NB lấy tuổi trò đụng đụng Mạ Xạ Hy Rồ, mang theo kỳ dị vận luật nói. Ngươi sớm như vậy liền muốn lên chiến trường sao? Mạ Xạ Hy Rồ nghe vậy có chút hiếu kỳ. Mặc dù biết Kỳ NB đi lên chiến trường, nhưng lại không nghĩ tới hắn tại chiến tranh sơ kỳ liền sẽ bị phái đi lên. Kỳ NB mặc dù thoạt nhìn tại làng mây bên trong hành động không bị hạn chế, thế nhưng hắn dù sao cũng là bắt vĩ dịn cờ dị kỳ, có thể nói là một cái tiềm ẩn siêu cấp nguy hiểm nguồn gốc. Tại những thôn khác bên trong, giống như là dịn cờ dị kỳ loại này trung cực binh khí đều là đến sơn cùng thủy tận, vạn bất đắc dĩ, hoặc là đập nồi dìm thuyền, không lưu đường lui thời điểm mới sẽ lấy ra, làm sao đặt ở làng mây bên này, bọn họ liền biến thành một kiện vũ khí thông thường đây. Giải ca đại nhân đã sớm cùng chúng ta nói qua, lần này sẽ từ đại ca xem như tiền tuyến chỉ huy, ta xem như cộng tác, tự nhiên là muốn cùng đi. Đến lúc đó ta muốn để nhị dạ làng lá bọn họ thật tốt kiến thức một chút ta ra. Kỳ NB đưa tay chỉnh ngay ngắn chính mình kính râm, sau đó đối với Mạ Xạ Hỉ Rồ giơ ngón tay cái lên. Ý nghĩ này coi như không tệ. Hơi trầm mặc 2 giây, Mạ Xạ Hỉ Rồ đồng dạng vừa cười vừa nói, vậy chúng ta đến lúc đó có thể so tài một chút nhìn, ai xử lý nhị dạ làng lá càng nhiều, càng mạnh. Không có vấn đề, vậy cứ thế quyết định. Vân Lôi Tháp. Trở về sau hạ nhẫn bọn họ cũng không có bị lập tức chăn dê, mặc dù trung gian ra một điểm nho nhỏ biến cố, thế nhưng kết hợp chung nhận thi tiến trình cũng không nhận được ảnh hưởng. Thông qua trận thứ 2 thi 18 tiểu đội, tổng cộng 52 tên đến từ các quốc gia hạ nhẫn một lần nữa về tới quen thuộc trận đầu thi trường thi. Đồ Đài đứng tại tầng 2 bên trên, lớn tiếng nói, đầu tiên, ta đại biểu làng mây, chúc mừng các ngươi thông qua trận thứ 2 thi. Nhưng mà, đó cũng không phải kết thúc, kế tiếp còn có hai chàng càng thêm nghiêm trọng khảo hạch đang chờ đợi người các ngươi. Hiện tại, ta đến tuyên bố trận tiếp theo thi quy tắc. Hắn ánh mắt từng cái đảo qua phía dưới mười mấy tên phong trần mệt mỏi hạ nhẫn. Trận tiếp theo thi, đem áp dụng đoàn thể lôi đài khiêu chiến phương thức tiến hành. Lấy tiểu đội làm đơn vị, một đối một đơn đấu, bên thắng lưu lại, kẻ bại rời đi, mãi đến một phương không người nào có thể ứng chiến mới thôi. Chiến thắng tiểu đội toàn viên có thể tấn cấp sau cùng trận chung kết. Thế nhưng, thất bại tiểu đội cũng có một lần phục sinh khiêu chiến cơ hội. Bọn họ sẽ nắm giữ một cái danh ngạch, có thể tùy ý chọn chiến bất luận cái gì có tư cách tấn cấp trận chung kết hạ nhẫn, thắng lợi nói liền có thể lập tức thay thế đối phương tư cách thăng cấp, mỗi một chi thất bại tiểu đội chỉ có một cái khiêu chiến danh ngạch. Nghe rõ chưa? Giám khảo đại nhân. Lúc này, có một tên đầu đội làng có băng đô bảo vệ hạ nhẫn giơ cánh tay lên, cao giọng hỏi, có thể là chúng ta tiểu đội chỉ còn lại hai người, đối thủ nếu như nhân viên chỉnh tề, chúng ta là muốn 2-3 sao? Đương nhiên. Đồ Đại nhẹ gật đầu. Còn sót lại mấy người đây là chuyện của chính các ngươi, cùng quy tắc không có quan hệ, rõ chưa? Phải. Vậy thì tốt, nếu như không có vấn đề gì, mỗi cái tiểu đội phái một tên đại biểu đi lên rút thăm đi. Vân Lôi Tháp bên ngoài, Tô Bị cùng Shizu Zets bản thể dựa vào cả ơn im, phù du chi thuật, núp ở lòng đất, lặng lẽ theo dõi Nagato. Thoạt nhìn làng mây hình như không chuẩn bị đối Nagato làm cái gì a. Tô Bị ngữ khí hơi nghi hoặc một chút, vậy chúng ta là không phải đi không? Cái này, Shizu Zets bản thể cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Cái kia bằng không chúng ta trở về hỏi một chút Mạ Đạ Dạ đại nhân a. Dù sao nạ gạ tổ thoạt nhìn cũng không có cái gì nguy hiểm, chỉ cần tùy tiện lưu một cái phân thân giám thị liền được. Ý kiến hay, đi. Chương 261, Lôi kiếm sĩ, tuyệt không tạo gió. Chủ ý cố định, Tô Bị cùng Hiro Z bản thể liền từ dưới mặt đất lặng yên không một tiếng động bỏ chạy, chính như bọn họ lặng yên không một tiếng động tới. Nhẹ nhàng vung vung lên ống tay áo, ngoại trừ một cái hoa nước bên ngoài cái gì cũng không có lưu lại. Dưới mặt đất phát sinh sự tình cũng không có ảnh hưởng đến Vân Lôi Tháp bên trong rút thăm. Tờ dù mỹ mẹ ấy nhẹ nhàng mở rộng trong tay viên giấy, nhìn thấy phía trên đất hai chữ, không khỏi khỏe môi hơi vệnh, phát họa ra một tia mê người tiêu ý. Bởi vì thời gian vội vàng, cho nên cũng không có nhàn rỗi để các tiểu đội cho chính mình làm cái đội tên, bởi vậy phần lớn là lấy quốc danh tăng thêm số thứ tự đến mệnh danh. Ví dụ như làng sương mù hai chi đội ngũ, liền phân biệt được mệnh danh là nước 1 cùng nước 2. Bởi vậy, tên như ý nghĩa, đất 2 chính là làng đá thứ 2 tiểu đội. Tiểu Dìn Gỗ, lần này liền dựa vào ngươi thôi. Tờ Dù Mỹ Mệ trở về sau, thoáng cúi đầu bám vào Dìn Gỗ ở Mỹ Dù Dị bên thai nhẹ giọng hơi thở. Hừ, yên tâm đi Minh tỷ tỷ. Tiểu Dìn Gỗ khỏe môi khép mở, sắc nhọn trên hàm răng hiện ra từng sợi hàn quang, kiếm của ta chính là kiếm của ngươi. Bên kia, Mũ Dạ Xạ Kỳ nhìn xem Dạ Hệ Gở trong tay viết nước 1 tờ giấy, cau mày. Nếu như ta nhớ không lầm, làng xương mù tiểu đội thứ nhất bên trong có thể là có một vị am hiểu lôi độn kiếm thuật nị dạ, nếu để cho ta cùng Cặc Gẳng gặp gỡ, vậy coi như khó đánh. Nghe lời này, một vị khác tên là Cặc Gẳng làng đá thiếu niên cũng liền gật đầu liên tục. Thân là làng nị dạ lớn xuất thân nị dạ, bọn hắn cũng đều am hiểu sâu tình báo tầm quan trọng, mặc dù không có mạ xạ hỉ rổ như thế thuận tiện con đường, thế nhưng đi qua hai chàng thi về sau, cũng trên cơ bản đại khái thăm dò rõ ràng đối với chính mình uy hiếp lớn nhất một nhóm địch nhân cơ bản tin tức. Thủ độn, phòng ngự cường đại, công kích không yếu, cận chiến viễn trình đều thích hợp, đơn đấu quần chiến đều có thể. So với không tốt trông coi chống lại hỏa, lôi, phong ba loại độn thuật cùng với không am hiểu đơn thể công kích thủy độn đến nói, thổ độn tại ngũ đại thuộc tính cơ sở bên trong có thể tính là tương đương toàn diện một loại thuộc tính. Thế nhưng, không quản lại thế nào toàn diện, thuộc tính khắc chế luôn là nó không tránh khỏi một đạo khảm. Xem như am hiểu nhất phòng ngự một loại độn thuật, lại hết lần này tới lần khác không phòng được công kích sắc bén nhất công kích hình độn thuật một trong, lôi độn. Tại lôi độn trước mặt, thổ độn cấu tạo phòng ngự giòn đến tựa như là một trang giấy một dạng, thổi qua liền phá. Bởi vậy, khi hiểu được sắp đối mặt trong địch nhân có một vị am hiểu lôi độn kiếm thuật nhị dạ về sau, Mụ Dạ Xạ Kỳ cùng các gặng biểu lộ đều có chút ngưng trọng. Đó cũng không phải bởi vì bọn họ nhát gan, biết rõ càng nhiều, liền càng hiểu được kính sợ. Nghiêm ngặt tới nói, thuộc tính khắc chế loại cấp bậc này tri thức đã không thuộc về phổ thông hạ nhân phạm vi. Đồng dạng hạ nhân ở giữa chiến đấu chính là mọi người lấy ra cù nải một trận binh binh bang bang, chỉ cần tìm cơ hội trúng đích một cái nhân thuật, như vậy chiến đấu tỷ lệ lớn liền kết thúc. Nhưng lần này khác biệt, xem như nhận giới từ trước tới nay lần thứ nhất tập hợp nhiều như thế hạ nhân tinh anh thực sự. Có thể đi đến một vòng này hạ nhẫn, ít nhất đều đã nắm giữ không giới phổ thông trung nhẫn năng lực chiến đấu. Cho nên bọn họ cân nhắc đồ vật cũng sẽ càng nhiều càng toàn diện một chút. Thổ độn chưa hẳn đánh không lại lôi độn, thế nhưng nhất định sẽ đánh đến rất tốn sức. Dù sao tiên thiên bị khắc chế, đây là không có đạo lý có thể nói. Đã như vậy trận đầu liền do ta trước lên tốt. Ta bạo độn cũng không sợ cái gì lôi độn. Trải lấy màu nâu bạo tạc đầu ra hệ gở trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, ta sẽ đem bọn họ tất cả nổ nát vụn. Nghe hắn nói như vậy, Mụ Dạ Xạ Kỳ cùng các gặng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cùng nhau cúi đầu nói, vậy liền xin nhờ đội trưởng. Trùng hợp chính là Tờ Dù Mỹ Mệ tiểu đội cùng làng đá Dạ Hệ Gở tiểu đội chiến đấu liền xếp tại trận đầu. Rút thăm kết thúc về sau, mặt khác hạ nhẫn nhộn nhịp rời trận, đi tới tầng thứ 2 từng người dẫn đội thượng nhẫn bên người quan chiến, dưới mặt đất chỉ còn lại có sắp tiến hành chiến đấu hai chi tiểu đội thành viên. Làng sương mù, Tờ Dù Mỹ Mệ, Hana, Dìn Gỗ ở Miyuji. Làng đá, Dạ Hệ Gở, Mụ Dạ Saki, Cặc Gàng. Song phương vị thứ nhất xuất chiến tuyển thủ chuẩn bị ra trận. Đồ đã tiếng nói vừa ra, tóc đỏ khoác kiếm Dìn Gỗ ở Mizuji cùng tóc nâu bạo tạc đầu Dạ Hệ Gở đồng thời ra trận. Thủy quốc tiểu đội thứ nhất giao đấu thổ quốc tiểu đội thứ hai, trận đầu bắt đầu. Xuy. Đồ đã cánh tay vung xuống, dư âm còn chưa rơi xuống đất, Dìn Gỗ ở Mizuji dưới chân điện quang lóe lên, người đã theo biến mất tại chỗ. Bạch. Một giây sau, thân ảnh của nàng trực tiếp xuất hiện tại Dạ Hệ Gở bên người, cuốn quanh lấy màu xanh trắng điện quang trường kiếm giống như một đầu xuất động lôi xà, tinh chuẩn mà sắc bén cắn về phía Dạ Hệ Gở sườn bộ. Lôi độn tiềm quang xuyên thứ. Bên cạnh sườn là cơ thể người trí mạng nhất bộ vị một trong. Mặc dù có xương sườn bảo vệ, thế nhưng kinh nghiệm già dặn người tự nhiên có thể tìm đến trong đó khe hở, mà xương sườn về sau, tồn tại thân thể người bên trong trọng yếu nhất một đống lớn cơ quan nội tạng, vô luận tổn thương đến cái nào, ảnh hưởng đều là trí mạng. Mà xem như làng xương mù xuất thân nị dạ, tự nhiên không có người sẽ chất vấn nàng xuất thủ tinh chuẩn trình độ. Dìn Gỗ ở Mizuji một chiêu này chính là chạy giết người đi. Bất quá Dạ Hệ Gở tất nhiên có thể được ủy nhiệm là làng đá tiểu đội một đội chi trưởng, tự nhiên cũng có chỗ hơn người. Phụ thân hắn là đến từ làng đá đại danh đỉnh đỉnh bạo phá bộ đội thượng nhất thú, hắn bạo độn huyết kế bắt nguồn từ di truyền, bởi vậy tại lúc còn rất nhỏ liền đã thức tỉnh. Xem như đất lôi dung hợp mà thành cách tẩy gần cái, huyết kế giới hạn, bạo độn cũng không phải giống kỳ bạ cụ phủ ạ như thế viễn trình pháo đài loại hình huyết kế, tại bạo phá bộ đội bên trong có một bộ truyền thừa nhiều hơn 10 năm, vô cùng hoàn thiện bạo độn nhận thể thuật. Mà xem như bạo đệ nhị giả Hegel, tự nhiên cũng đối cái này có chỗ tiếp xúc. Tại bạo độn kích thích bên dưới, thần kinh của hắn tốc độ phản ứng cực nhanh, liền tại trường kiếm sắp tới người thời điểm, cánh tay hắn đảo ngược, thân hình hơi ngồi xổm, khuỷu tay hướng bên ngoài hung hăng đập vào cuốn đầy lôi quang trên thân kiếm. Bạo độn dị dạng kèn. Oeng. Kiếm khuỷu tay kết bạn chỗ lập tức phủ hệ bắn ra bốn phía, đùi mù bao phủ, liền dưới chân thật dày phiến đá đều bị đánh nứt ra tới. Siêu. Một thân ảnh cực nhanh thoát ra khói, nửa ngồi trên mặt đất, quần áo lộn xộn, không ít địa phương còn có chút điểm cháy đen. Cắm trên mặt đất trên thân kiếm càng là có một chút đỏ thắm máu tươi lưu lại. Chính là Dìn Gỗ ở Mizuji. Bởi vì đối với giả hệ gở tốc độ phản ứng cùng với bạo độn uy lực đoán chừng không đủ, tuy tiện tiến công Dìn Gỗ ăn một chút thiệt ngầm, chính diện nên đón một cái gì rẻ cần nàng, miệng hổ vô ý bị đánh rách tả tơi. May mà phản ứng của nàng đầy đủ mau lẹ, ngay lập tức liền thoát ly trung tâm vụ nổ, cho nên ngoại trừ hơi có vẻ chật vật bên ngoài, cũng không có nhận đến cái gì chân chính thương thế nghiêm trọng. Chạy cái gì? Ngươi vừa rồi là tại cho ta cạo gió sao? Gia Hệ Gở từng bước một chậm rãi đi ra, trên khóe miệng đấy nụ cười phách lối. Hắn nhấc hữu tay lên bộ vị, cẩn thận nhìn một chút, à, thật xin lỗi ta nói sai, liền một điểm bạch tấn đều không có lưu lại, xem ra không phải cạo gió, mà là miễn dịch. Jingo ở Mizu gì nghe vậy, tinh mịn răng nanh hung hăng cắn lấy chính mình môi dưới bên trên, sau đó đem trường kiếm thu hồi vỏ kiếm. A, đây là muốn đầu hàng sao? Gia Hệ Gở thấy thế khóe mắt vẩy một cái, thế nhưng ta còn không có đồng ý đâu a. Hắn bước chân, một cú đạp nặng nề đạp ở trên mặt đất. Oeng. Phù hệ bắn tung tóe, thân hình của hắn tựa như là bị tên lửa đẩy mạnh một dạng, trong chớp mắt liền vọt tới Jingo ở Mizuji trước mặt. Bạo độn sùn xin no rụt, thuần thân thuật. Sau đó, Gia Hệ Gở nâng lên hữu quyền, mang trên mặt nụ cười dữ tợn, hung hăng đập về phía Jingo đầu. Bạo độn oanh thiên lôi quyền. Oeng. Lôi hỏa đan sen nắm đấm nặng nề mà đập vào trên mặt đất, cái kia uy lực thậm chí làm cho cả tầng lầu đều chấn động. Chỉ là quyền của hắn nhanh đối với Jingo Amizuji tốc độ đến nói, vẫn là chậm một chút. Bởi vậy cái này uy mãnh một quyền kỳ thật chỉ đập trúng đối phương tàn ảnh. Sau một khắc, từ phía sau lưng truyền đến tư tư điện đều, kèm theo còn có một tiếng lạnh lùng cùng giòn thét lên, "Dại kỳ gì, lôi thiết, lục liên." Ba ba ba. Tại điện quang chen trúc phía dưới, Jingo Amizuji thân ảnh phảng phất tại trong khoảnh khắc vừa hóa thành sáu, mỗi một đạo thân ảnh đều vác lên trường kiếm, lượn lờ sấm sét, hung mãnh phía trước bổ, kiếm quang rực sáng mà bằng mắt, dường như mưa như chút nước mưa rào. Gia Hệ Gở quay người thấy cảnh này về sau, lập tức hơi nhíu mày, bùn xỉn no rút, lựa chọn ngu xuẩn. Hắn nghe răng cười một tiếng, song quyền nắm chặt, sau đó hung hăng nện gõ tại dưới chân trên mặt đất. Theo nắm đấm của hắn rơi xuống, bạo độn chạ cờ ra bị hắn truyền vào mặt đất, sau đó có gợn sóng hình dáng khuyết tán ra tới. Đây là một loại bạo độn cao cấp phương thức vận dụng, đem chạ cờ ra như là sóng nước khuyết tán ra, hình thành đa trọng liên hoàn bạo tạc. Bạo độn địa liệt quyền. Phanh phanh phanh. Một chút trì hoãn sau đó, dưới chân hắn mặt đất theo hắn phụ cận bắt đầu, một vòng hướng bên ngoài phát sinh liên hoàn bạo tạc, tổng cộng 3 lần. Phạm vi lớn nhất thậm chí lan tràn tới hắn ngoài thân 5 mét chỗ. Bị nổ lên đá vụn cùng nhau bay về phía không trung, tại bạo tạc sóng xung kích tác dụng dưới, uy lực không giới ra sức ném mà ra sự rẻ kèn, nhộn nhịp bắn về phía cái kia dị kỳ hướng về hắn vọt tới cầm kiếm thân ảnh. Cái gì? Chỉ bất quá, khiến Gia Hệ Gở kinh ngạc chính là, những cái kia như đạn pháo đá vụn mặc dù đánh trúng Jingo ở Mizuji thân ảnh, nhưng lại phảng phất không có đánh trúng đồng dạng. Bởi vì những cái kia hòn đá đều trực tiếp từ đó xuyên qua. Không phải phân thân, là tàn ảnh. Gia Hệ Gở kinh hãi. Hắn thậm chí không kịp là đối phương đủ để phân ra gì cứ dĩ giả loạn chân tàn ảnh thân pháp cảm thấy kinh ngạc, nếu như cái này sau cái tất cả đều là tàn ảnh, như vậy nàng bản thể. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Dưới ánh mặt trời, trên không cái gì cũng không có. Dưới chân cũng không đúng, nếu như nàng thật giấu ở dưới mặt đất, vậy ta vừa rồi đất nứt quyền là đủ trọng thương nàng. Liên tại Gia Hệ Gở vắt hết óc suy nghĩ gìn gỗ ở Mizu gì bản thể ở đâu thời điểm, đột nhiên phát hiện một kiện sự việc kỳ quái. Đó chính là, mặc dù cái kia gì cứ tàn ảnh đã bị cục đá đánh tan, thế nhưng các nàng chém ra sấm sét kiếm quang nhưng như cũ đang hướng phía chính mình bay tới. Thân ảnh là lưu lại hư tượng, thế nhưng kiếm quang lại chân thật bất hư chia gì tự dị. Làm Gia Hệ Gở phát giác được điểm này thời điểm, sáu đạo kia sấm sét kiếm quang đã theo bốn phương tám hướng chém đến trước người, phong tỏa hắn toàn bộ né tránh chỗ trống. Bốn phương tám hướng đều có công kích tới tập, thân thể các nơi bộ vị yếu hại đều cảm thấy kim đâm đồng dạng nguy hiểm chi ý. Đối mặt tình cảnh này, Gia Hệ Gở chỉ có thể lựa chọn nghênh kháng. Hắn mặt lộ điên cuồng chi ý, nâng lên hai tay, tại trả cờ dạ tác dụng dưới, khớp nối cùng bắp thịt nhanh chóng co duỗi búng ra. 3333 liên tục ra quyền, phảng phất có một đài máy móc tại nơi đó lanh khốc tạm vĩnh viễn không ngừng nghỉ vận chuyển. Phanh phanh phanh phanh. Gia Hệ Gở mỗi một quyền đả ra đều sẽ mang theo một trận phủ hệ cùng nổ đùng, tựa như là bom bạo tạc một dạng, cùng những cái kia sấm sét kiếm quang điên cuồng đụng nhau, lẫn nhau làm hao mòn. Bạo độn hỏa thần cơ quan pháo. Chương 262, sấm sét hóa mưa, kiếm ra ảnh tùy. 3333. Bành bành bành bành. Gia Hệ Gở hai cái cánh tay nhanh chóng qua lại co duỗi, mỗi một lần ra quyền đều sẽ dẫn phát một lần bạo tạc, tựa như là một khung súng máy tại qua lại bắn phá, ra sức phun ra chính mình ngọn lửa. Nắm đấm của hắn nhanh đến mức gần như tại trên không xuất hiện tàn ảnh, vô số quyền phong giống như sóng xung kích đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Bạo độn hỏa thần cơ quan pháo, đây là bạo độn bên trong độ khó cực cao một môn nhận thể thuật, nó không chỉ cần có cực mạnh nhận thuật điều khiển năng lực, còn yêu cầu nắm giữ cường đại thể phách xem như chống đỡ. Đương nhiên, cái này thể phách không phải chỉ thiên sinh tố chất thân thể, mà là cường hóa thân thể nhận thuật. Cho nên nghiêm ngặt tới nói, đây thật ra là một cái tổ hợp nhận thuật. Trước dùng thổ độn Kajuts, ngạnh hóa thuật, cường hóa thân thể của mình, sau đó lại toàn lực thôi động bạo độn dị dị kèn cao tần mà liên tục đánh ra sóng xung kích. Có thể nói là ứng đối quần chiến vây công không hai lợi khí. Mạ Xạ Hỉ Dụ đứng ở trên lầu, nhìn thấy một chiêu này về sau, không nhịn được sờ lên cái cằm, cái này bạo độn, so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn nhiều a. Xác thực, trong nguyên tắc làng đá huyết kế nỉ dạ quang mang tất cả đều bị sủ chỉ cả trần độn cho che lại, liên quan tới bạo độn cũng liền ra một cái tên là thú bạo phá bộ đội phổ thông thành viên mà thôi, ăn ngay nói thật, biểu hiện của hắn không hề làm sao chói sáng. Có lẽ là bởi vì bị đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, chi thuật điều khiển, không phát huy ra được chính mình thực lực chân chính đi. Bất quá lần này tại kiến thức đến Gia Hệ Gở bạo độn nhận thể thuật về sau, Mạ Xạ Hỉ Dụ lập tức thay đổi cái nhìn của mình. mỗi một quyền uy lực đều có thể so với kỳ bạ cụ phụ ạ, hơn nữa còn có thể tay không đánh ra bạo tạc sóng xung kích, lại thêm bạo độn còn có thể phụ trợ di động. Tại sao ta cảm giác, nếu như không tính bị ạ cựu gẳng siêu xem cách quan sát năng lực, bạo độn nhẫn thể thuật không hề so hỉ gà nhất tộc nhu quyền muốn tới đến yếu đâu. Mạ xạ hỉ rồ nhỏ giọng thầm thì. Ta cũng cho rằng như vậy, thật mong muốn bắt một cái bạo độn thượng nhẫn cẩn thận nghiên cứu một chút. Xạ số gì âm thanh so hắn còn muốn càng nhỏ hơn một chút. Mạ xạ hỉ rồ nghe vậy quay đầu, vừa vặn cùng xạ số gì bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt trao đổi, thần giao cách cảm, hai người đồng dạng thanh tú trên gương mặt đồng thời hiện ra một vẻ cực kỳ tương tự nụ cười. Về sau có cơ hội, nhất định muốn liên thủ làm lên một phiếu. Làng đá cùng làng xương mù có đại thủ, mà còn bọn họ cùng làng cắt tại trên biên cảnh cũng không ít ma sát. Không quản ban đầu song phương là thế nào nghĩ, tất nhiên ma sát đã phát sinh, như vậy cừu hận liền sẽ bắt đầu tích lũy tới trình độ nhất định về sau, cừu hận liền sẽ trở thành chiến tranh chủ đạo. Mà chiến tranh cũng sẽ tiếp tục tích lũy càng thêm thâm trầm cừu hận, tuần hoàn qua lại, vô cùng vô tận. Làng cắt cùng làng đá ở giữa cừu hận chính là như vậy. Ban đầu cũng không biết là làng cắt muốn hướng bắc mở rộng, vẫn là làng đá muốn đi về phía nam mở rộng, dù sao hiện tại bọn hắn tại trên biên cảnh không đoạn giao chiến lý do chỉ có một cái, đó chính là báo thủ. Cho nên hai người ăn nhịp với nhau, hy sinh một tên làng đá nghỉ dạ đến làm sâu sắc phòng, thủy hai quốc hữu nghị, cái này mua bán, muốn được. Còn không biết bởi vì chính mình ưu tú biểu hiện mà dẫn đến bạo độn thượng nhẫn bị để mắt tới giả hệ gở như cũ còn tại gỗ đại mục lớn điên cuồng ra quyền. Khoảng thời gian này nhắc tới thật lâu, kỳ thật cũng chỉ mới vừa qua như vậy vài giây đồng hồ mà thôi. Giữa không trung, dị kiếm màu xanh trắng hẹp dài như mới tháng đồng dạng kiếm quang cuối cùng chính diện đụng phải giả hệ gở đánh ra bạo tạc sóng xung kích. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Song phương gặp nhau, tựa như thiên lôi động đến địa hỏa, trong khoảnh khắc chính là bạo tạc quanh mình, lôi xà luân vũ, bụi mù nổi lên bốn phía, che kín tầm mắt mọi người. Tại khói che lấp lại, dị kiếm sấm sét kiếm quang tại tư tư tiếng vang bên trong nhộn nhịp tản đi khắp nơi ra. Nguyên bản hẹp dài như mới tháng kiếm quang đột nhiên phân tán, hóa thành một viên lại một viên vụn vặt như châm lôi ti. Xiu xiu xiu. Trăm ngàn cái lôi châm giống như mưa như chút nước mưa to đồng dạng phủ đầu rơi xuống, trong khoảnh khắc liền bao trùm toàn bộ không gian. Lôi độn kèn kỳ. Bởi vì có bụi mù che chắn, cho nên làm dạ hệ gở con mắt thấy rõ ràng tất cả những thứ này thời điểm, sấm sét mưa to đã trực tiếp đánh tới hắn trước người. Đối mặt dạng này giống như vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng thế công, chậm một bước hắn đã mất đi trước thời hạn né tránh cơ hội. Thổ độn đỏ gì hệ kỳ, thổ lưu bích. Hắn nhanh chóng kết ấn, một vòng vòng tròn tường đất theo xung quanh hắn nháy mắt dâng lên, chặn xung quanh bốn phương tám hướng. Xách, vậy mà không có điêu khắc cái đầu chó, cái này đỏ gì hệ kỳ, thổ lưu bích, không có linh hồn à. Mạ xạ thì rồ đứng ở trên lầu nhìn xem dạ hệ gở cái này thường thường không có gì lạ đỏ gì hệ kỳ, thổ lưu bích, lắc đầu thở dài, không có linh hồn đỏ gì hệ kỳ, thổ lưu bích, lại thế nào khả năng chống đỡ được lôi độn công kích đâu. Quả nhiên, như mưa lôi châm thế tới vừa nhanh vừa vội, đâm rách tường đất liền cùng chơi một dạng, không cần tốn nhiều sức. Tại dạ hệ gở ánh mắt tuyệt vọng bên trong, một viên lôi châm bắn trúng cánh tay của hắn. Tê. Một trận tê dại cảm giác truyền đến, hắn run lập cập, trên cánh tay lông tơ tạt lập. Sau đó, liền không có. Dạ hệ gở. Liền cái này. Thanh này ta dọa đến gần như muốn từ bỏ điều trị công kích, kết quả chính là dạng này. Sợi đây một cái liền xong việc, đây là tại đùa ta chơi đâu. Hắn lập tức lại cảm thấy chính mình còn có thể lại cấp cứu một cái. Bất quá theo hắn bị càng ngày càng nhiều lôi châm đánh trúng, thân thể tê dại trình độ cùng thời gian cũng tại dần dần làm sâu sắc. Mãi đến một viên mới tinh lôi châm bắn về phía hắn mặt, bởi vì trong lòng lần thứ hai dâng lên muốn dây dụ một cái tâm tư, cho nên hắn lệch ra đầu, tránh thoát cái này cái lôi châm. Hừ, muốn bắn trúng mặt của ta cũng không có dễ dàng như vậy. Gia hệ gở khoe miệng nghiêng một cái, phốc phốc. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh quanh thân quấn quanh lấy màu xanh trắng lôi quang trường kiếm theo trước ngực của hắn đâm ra, máu tươi từng ly từng tí rơi tại. Ngay tại lúc đó, phía sau hắn truyền đến một tiếng thanh thúy nghi vấn, phải không? Vụt. Jingo Amizuji dứt khoát lưu loát rút ra trường kiếm, đưa tay nhẹ nhàng đẩy. Dạ hệ gở giống như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng nặng nề mà ngã nhào xuống đất. Ngươi là? Lúc nào? Nam dạp trên mặt đất không thể động đậy, dạ hệ gở không có cam lòng hỏi. Hừ. Bất quá gìn gỗ ở Mizuji nào có tâm tư trở lại hắn vấn đề, trước khi đến mạ xạ hỉ dỗ đặc biệt nhiều lần cùng bọn hắn cường điệu qua điểm này, ngàn vạn không thể cùng địch nhân giảng giải nhận thuật của mình cùng chiến thuật nguyên lý. Nàng nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhìn cũng không nhìn ngã xuống đất dạ hệ gở, mở miệng nói. Kế tiếp. Vừa rồi một chiêu kia dạ hệ gở chính mình không có thấy rõ ràng. Bất quá đứng ở trên lầu thượng nhẫn bọn họ đều là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Là trong đó một viên lôi châm tại bị tránh thoát về sau, biến thành rỉn gỗ ở Mizuji bộ dạng, mà khi đó giả hệ gở thân thể tê liệt phản ứng chậm chạp, căn bản không có khả năng phát giác được điểm này, từ đó nháy mắt bị thua. Mà lại hướng phía trước nói, đó chính là rỉn gỗ ở Mizuji đem chính mình giấu ở cái kia gì cái duy hoàng sấm sét kiếm quang bên trong, hoặc là nói, là thông qua biến thân thuật đem chính mình biến thành trong đó một đạo kiếm quang. Sau đó lại một lần thừa dịp bụi mù nổi lên bốn phía khe hở, lần thứ hai biến thành một viên lôi châm, mới rốt cục tìm tới tiếp cận giả hệ gở cơ hội. Vậy mà bằng vào liên tục biến thân thuật chơi ra cùng loại với sự tổ quy vị hiệu quả. Mạ xạ hỉ rồ đối với dỉn gỗ ở Mizuji chiến thuật tán thưởng không thôi. Xem như hắn cái thứ nhất, cũng là cho đến trước mắt một cái duy nhất đệ tử chính thức, theo dỉn gỗ ở Mizuji kiếm thuật cơ sở đến tiếp sau lôi độn khai phá, mạ xạ hỉ rồ gần như đều là toàn bộ hành trình tham dự trong đó. tại thu được cú mỏ đến kiếm pháp về sau cũng không có tàng tư. Nhưng mà, phổ thông kiếm thuật còn tốt, thậm chí là thiên ngai tuần du nàng cũng có thể bắt chước được một cái bộ dáng đến, chẳng qua là bởi vì đối với lôi độn lực khống chế còn chưa đủ tinh tế, cho nên không phát huy ra bao nhiêu uy lực mà thôi. Thế nhưng duy chỉ có sẽ tổ quý vị, hoặc là nói lôi tiết vật này, gì ngộ làm sao đều học không được. Dựa theo phương pháp giống nhau, mà xạ thì dầu ngưng tụ ra lôi cầu cũng tốt, lôi viên cũng được, đều có thể xem như chính mình thuấn di tọa độ. Có thể là gìn gỗ chính là không được. Tại nhiều phiên nếm thử về sau, mà xạ thì dầu không thể không hoài nghi, dính đến không gian nhận thuật khả năng đúng là cần phải có một loại đặc thù thiên phú. Bản thể của hắn nguyên lai đương nhiên cũng không có, thế nhưng chờ hắn đem kẻ kỉnh tất cả toàn bộ được đến về sau, một cách tự nhiên liền nắm giữ loại này thiên phú. Mà mặt khác không có cái này gặp gỡ người, cũng liền thật là không có biện pháp. Lúc ấy Mạ Xạ Hỉ Dụ còn sợ Dĩn Gỗ ở Mizu gì tính tích cực sẽ phải chịu đả kích, bây giờ xem ra, ngược lại là có thể hoàn toàn yên tâm. Hậu trường chuẩn bị chiến đấu chỗ, Mụ Dạ Xạ Kỳ cùng các gặng nhìn xem Dạ Hệ Gở từ bắt đầu lòng tin tràn đầy, đến trung kỳ khó khăn khổ chiến, lại đến hậu kỳ từ bỏ điều trị, cuối cùng tại lại cháy lên hy vọng lúc bị một kiếm xuyên tim, hoàn toàn mang đi. Mặc dù không có chết, thế nhưng loại này thể nghiệm tuyệt đối không gọi được tốt bao nhiêu. Trận tiếp theo ai đi? Các gặng nhìn hướng Mụ Dạ Xạ Kỳ, ngươi dung độn hẳn là không sợ lôi độn a. Nếu không ngươi đi lên trước thử xem. Đừng nói nhảm, Dạ Hệ Gở còn nói hắn bạo độn không sợ lôi độn đâu, cuối cùng còn không phải nằm ở nơi đó. Mụ Dạ Xạ Kỳ bĩu môi, muốn ta nói, ngươi tương đối am hiểu công kích từ xa, tốc độ di chuyển cũng càng mau một chút, bằng không vẫn là ngươi lên đi. Không phải, ta có thể là chỉ biết thổ độn nhận thuật à, cái này đi lên đánh lại không đánh được, phòng cũng không phòng được, đưa đồ ăn à. Các gắng rất là bất mãn. Mụ Dạ Xạ Kỳ nghe xong lời này lập tức liền không vui, làm sao nói đâu? Chẳng lẽ ta đi lên liền không phải là đưa đồ ăn sao? Hai người chừng hai mắt đối mặt thật lâu, sau đó cùng nhau thở dài. Ai? Ngươi nói chúng ta làm sao lại xui xẻo như vậy đâu? Ai biết được, khả năng là Dạ Hệ Gở mặt quá đen đi. Sớm biết liền không nên để hắn đi lên rút thăm, còn có làng cỏ, làng nước nóng, làng cắt nhiều như vậy đội ngũ, cho dù là làng sương mù cũng còn có mặt khác một chi đội ngũ đâu, mà lại liền rút đến cái này ngày khác chúng ta. Hai người cầu nhau ván trách nửa ngày, cuối cùng nghe phía bên ngoài đố đã thúc giục câm thanh. Làm sao bây giờ, không thể kéo dài được nữa. Cái kia nếu không, hoàn tù tì a. Tốt. Cuối cùng, các gắng một mặt bất đắc dĩ đi ra ngoài. Đi tới Dĩn Gỗ ở Mizuji đối diện. Làm sao như thế bất tích, là vì sợ hãi phải đi bất động đường sao? Có lẽ là bởi vì bên trên một chàng đánh đến tương đối tận hứng nguyên nhân, Dĩn Gỗ ở Mizuji nụ cười trên mặt nhiều vẻ hưng phấn. Hừ, đi không được đường. Chờ chút ta liền để ngươi nhìn ta đi nhanh bao nhiêu. Mặc dù tại ra sân phía trước sợ đến không được, thế nhưng đi tới trên sân về sau, các gã vẫn là biểu hiện ra một bộ không kém ai tư thế. Ồ, vậy ta đem rửa mắt mà đợi. Theo đồ để cánh tay rơi xuống, trận thứ 2 chiến đấu chính thức bắt đầu. Chương 263, mệnh số như dệt. Chính là bản thạch. Tờ dù mỹ mệ tiểu đội nên chiến giả hệ gở tiểu đội, trận thứ 2 chiến đấu, tại đồ đài ra hiệu xuống chính thức bắt đầu. Hấp thụ lần trước khinh địch liều lĩnh dạy dỗ, lúc này Dĩn Gỗ ở Mizuji không có tại vừa bắt đầu liền dựa vào ưu thế tốc độ xông đi lên cường công. Nàng rút ra trường kiếm, nhanh chóng kết mấy cái dấu tay, sau đó tiện tay vung lên, một đạo màu lam nhạt hình cung kiếm quang liền tùy theo bay ra, mang theo nhỏ xíu đôm đốp tiếng vang, chém về phía đối diện. Đơn giản hóa mưu lợi bản phi tường chẳng kích. Rất hiển nhiên, đây là Mạ Xạ Hỉ Dụ đem chính mình đã từng sử dụng qua kỹ xảo truyền thụ cho nàng. Sấm sét kiếm quang tốc độ phi hành rất nhanh, trong chớp mắt cũng đã vượt qua nửa cái sân bãi, đi tới nguyên bản cặc gẳng hẳn là tại vị mua. Sở dĩ nói là nguyên bản, vậy dĩ nhiên là bởi vì hắn hiện tại đã không tại nơi đó. Xuy, kiếm khí chém xô ra, tại trên mặt đất vạch ra một đạo cháy đen nung ấn. Đến mức sớm đã trước thời hạn tránh thoát cặc gẳng. Khục. Nói đến mọi người khả năng không tin, hắn lúc này hình như ngay tại trên sân trượt băng. Làm gìn gỗ ở Mizuji huy kiếm thời điểm, không, thậm chí là tại nàng huy kiếm phía trước, tại đồ đã tuyên bố chiến đấu bắt đầu tiếng nói còn chưa rơi xuống đất thời điểm. Các gẳng đã bắt đầu trước thời hạn kết ấn. Thổ độn phù thạch sung. Chỉ thấy dưới chân hắn đột nhiên nết lên một khối nham thạch, vừa vặn có thể chứa đựng hắn hai chân đứng thẳng, mà còn khối nham thạch này phảng phất cùng xung quanh mặt đất hòa làm một thể, tả hữu bình di, trước sau bắn vọt tất cả đều thuận hoạt không ngại. Đứng tại khối nham thạch này trên bàn đạp, các gẳng tính cơ động lập tức liền bị tăng lên rất nhiều. Hắn thậm chí không cần có bất kỳ phát lực động tác, chỉ cần suy nghĩ khẽ động, trong nháy mắt liền có thể khống chế tự mình di động khoảng cách rất xa. Đương nhiên, phương thức như vậy khẳng định là không thích hợp cận chiến, trong gang tấc phương hướng thay đổi rất khó khống chế. Thế nhưng nhìn các gang động tác, hắn tựa hồ căn bản là không có tính toán muốn cùng Dĩn Gỗ ở Mizuji cận chiến. Hắn đạp dưới chân nổi đá bàn đạp dễ như trở bàn tay né tránh đạo kia lôi đỉnh chạm đánh về sau, trong lòng bàn tay giấu tay biến ảo, thả ra ngoài cái thứ hai nhẫn thuật, thổ độn thạch xuyên chi thuật. Siêu siêu siêu. Một khối có một khối to bằng đầu nắm tay khối nham thạch tại các gang thao túng bên dưới, lấy cực nhanh tốc độ bay hướng về phía Dĩn Gỗ ở Mizuji. Ô ô. Hòn đá phi hành trên không trung, mang theo một trận không khí nghẹn ngào, có thể thấy được lúc nào đi thế nhanh. Thế nhưng vô luận như thế nào, dạng này phổ phổ thông thông công kích cũng sẽ không đối Dĩn Gỗ ở Mizuji tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Nàng huy kiếm chém ngang, lần này kiếm quang cũng không có bắn ra, nhảy lên màu xanh trắng hồ quang điện lưỡi kiếm tại trước người của nàng vạch qua một cái viên mãn hình quạt, ven đường đem tất cả bay tới hòn đá toàn bộ đánh trúng vỡ nát. Chỉ là, dù vậy, nàng như cũng không thể hoàn toàn hóa giải đối phương thế công. bởi vì các gẳng phảng phất tại xuất thủ thời điểm liền biết chiêu này sẽ bị nàng phá giải mở dạng, căn bản liền nhìn cũng không nhìn nhận thuật hiệu quả, xuất thủ về sau lập tức liền bắt đầu biến chiêu. Thổ độn nham chủ thượng. Ầm. Theo các gẳng một trưởng vỗ tại trên mặt đất, Jingo ở Mizuji dưới chân mặt đất đột nhiên bắt đầu run rẩy. Sau một khắc, một cái khoảng chừng đùi người thô địa thứ bỗng nhiên dâng lên, nếu không phải Jingo trước một bước nhảy ra, sợ rằng ít nhất cũng sẽ bị tổn thương đến đi đứng. Nhìn thấy Jingo ở Mizuji vậy mà không có lựa chọn song song di động, mà là trực tiếp nhảy lên tránh né găng, nơi xa các gẳng thoáng chần chờ một chút. Không có thả ra đạo thứ ba sớm chuẩn bị tốt nhất thuật. Tại ra sân phía trước, hắn định cho mình sách lược vô cùng rõ ràng, dùng một chữ hình dung, đó chính là cậu. Khục, cũng có thể nói là chiến thuật trì hoãn. Bởi vì lôi độn đối với độn thổ khắc chế quá mức nghiêm trọng, hắn tự nghĩ tại đối phương không phạm sai lầm dưới tình huống, thực sự là khó mà đối với địch nhân tạo thành bao nhiêu hữu hiệu tổn thương. Bởi vậy hắn quyết định biến hóa mạch suy nghĩ. Dù sao đối phương cũng chỉ bất quá là cái hạ nhẫn mà thôi, trả cờ dạ khẳng định là không nhiều. Chỉ cần hắn có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian, tiêu hao đối phương trả cờ dạ, đợi đến nàng trả cờ dạ không đủ thời điểm, như vậy cái thứ ba ra sân mù dạ xạ kỳ hẳn là liền có thể chiến thắng đối phương. Từ nơi này cũng có thể thấy được, các gẳng tại đối mặt lôi độn thời điểm cực độ thiếu hụt tự tin, mục tiêu của hắn đã không phải là chiến thắng, mà là làm sao ngăn cản phe mình bị dỉn gỗ ở Mizuji đến cái 1-3. Cho nên hắn theo vừa mở tràng liền lựa chọn nhận thuật đối hao tổn chiến thuật. Mặc dù chính mình một cái nhận thuật thả ra, chỉ có thể đổi lấy đối phương mấy đạo chẳng kích, thế nhưng dùng trả cờ dạ bao trùm thân kiếm cũng có tiêu hao đúng không? Dù sao đối phương lúc trước cái kia một trận chiến đấu bên trong có thể là buông tha một cái phạm vi lớn bao trùm loại hình lôi độn nhất thuật, tiêu hao khẳng định không nhỏ. Nguyên bản các gẳng là chuẩn bị đem cái này mạch suy nghĩ quán triệt đến cùng. Dù sao làng đá thạch chi ý chí chính là muốn cầu nhị dạ như là bản thạch kiên định không thể lay động. Chỉ là nhìn xem dỉn gỗ ở Mizuji thân hình nhảy lên thật cao, tại trên không có chỗ nương tựa bộ dạng, nội tâm của hắn bên trong đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Nếu như ta hiện tại nhân cơ hội công kích, có phải hay không khả năng có cơ hội chiến thắng đối phương đâu? Dù sao tùy ý vọt lên trong chiến đấu là tối kỵ, trừ phi ngươi biết bay. Mà căn cứ tình báo đến xem, mặc dù làng xương mù sát thực có người nắm giữ phi hành nhân thuật, nhưng không hề bao quát trước mặt vị này. Làm sao bây giờ, muốn hay không đánh cược một lần đâu? Các gắng nhìn xem giữa không trung thân hình vẫn còn tiếp tục lên cao dỉn gỗ ở Mizuji, nội tâm tiến hành kịch liệt đấu tranh. Đầu tiên có một chút hắn vô cùng xác định, đó chính là cái này nhất định thuộc về đối phương một lần sai lầm. Vô luận là vì quá mức khinh thị chính mình vẫn là cái gì nguyên nhân khác, cơ hội này đều vô cùng hiếm thấy. Thứ nhì, nếu như hắn từ bỏ cơ hội này, lựa chọn tiếp tục duy trì lúc đầu sách lược, như vậy kết quả cuối cùng đơn giản chính là lại nhiều trì hoãn một hồi thời gian, cự ly xa nhiều phóng thích mấy cái nhận thuật tiêu hao, sau đó đem hy vọng ký thác vào cuối cùng ra sân mù dạ xạ kỳ trên thân. Đến mức cuối cùng đến cùng có thể hay không chiến thắng đối phương, kỳ thật cũng là không thể biết được. Cuối cùng, nếu như chính mình lựa chọn nắm chắc cơ hội trời cho này, như vậy kết quả đơn giản hai loại. Loại thứ nhất là thành công nắm chắc cơ hội chiến thắng đối phương, như vậy tự nhiên là hoàn mỹ nhất kết quả, tiếp xuống chính mình cùng mù dạ xạ kỳ thậm chí có hy vọng bằng vào thổ khắc thủy thuộc tính ưu thế hoàn toàn lật về cục diện. Loại thứ hai chính là chính mình bên trên, nhưng lại không thể hoàn toàn nắm chặt cơ hội lần này, cuối cùng vẫn là thất bại. Thế nhưng dưới tình huống như vậy, cũng tất nhiên sẽ làm cho đối phương sinh ra không ít tiêu hao, nói tóm lại kỳ thật cũng không coi là nhiều thua thiệt. Nhanh chóng cắt tỉa một phen mạch suy nghĩ về sau, các gắng phát hiện, nếu như chính mình lựa chọn không nhìn cơ hội lần này, như vậy kết quả sau cùng cũng không thể so với lựa chọn nắm chắc lần này lại thất bại tốt hơn bao nhiêu. Cứ như vậy, hắn cắn răng, hạ quyết tâm. Làm, nói không chừng đây chính là ta duy nhất có khả năng phản sát nàng cơ hội. Chủ ý cố định, thừa dịp Jingo Amiruji còn chưa rơi xuống đất, các gắng cấp tốc bắt đầu chính mình bố trí. Đầu tiên, hắn điều khiển dưới chân nổi đá nhanh chóng đi tới dự phán bên trong Jingo Amiruji sẽ rơi xuống đất vị trí. Thổ độn dỗ Minuma, Hoàng Tuyền Triều. Theo các gắng kết ấn, trên mặt đất nguyên bản kiên cố hòn đá tại trả cờ dạ tác dụng dưới cấp tốc làm yếu đi thành bùn nhão, tạo thành một mảnh phạm vi nhỏ đầm lầy. Loại này xen lẫn trả cờ dạ vũng bùn cũng không phải là phổ thông đầm lầy có thể so sánh, nị dạ đạp nước kỹ xảo là sẽ không xảy ra hiệu quả. Một khi vô ý rơi vào trong đó, liền sẽ bị cưỡng ép lôi kéo càng không ngừng hướng xuống rơi vào. Trừ phi có cái gì thủ đoạn đặc thù, nếu không nhất định khó mà chạy trốn. Nhưng mà này còn chưa xong, hắn ngẩng đầu nhìn Jingo Amiruji, lần thứ hai kết ấn, thổ độn thiên hàng nghiêm thổ. Lần này, là từ trên trời toát ra một đống vô cùng sền sệt đất sét, hướng về Jingo Amiruji trên thân rơi đi. Loại này đất sét cũng là đặc chế, một khi bám vào tại trên người địch nhân liền có thể vây khốn đối phương tất cả hành động. Hai cái nhẫn thuật một cái trên trời một cái dưới đất, hai mặt bao bọc chi thế đã thành. Bị vây quanh ở trung gian Jingo ở Mizuji thoạt nhìn tựa hồ đã không có gì có thể để trốn biện pháp. Mà các gẳng còn không yên tâm, hắn vẫn còn tại tiếp tục kết ấn, chỉ là dương cung mà không phát, thoạt nhìn như là đang đợi cơ hội gì. Liên lại lúc này, nhìn xem cuối cùng xuất hiện tại cách mình cách đó không xa các gẳng, Jingo ở Mizuji khỏe miệng toát ra một vệt được như ý tiêu ý. Sau một khắc, liền tại trên trời rơi xuống đất sét sắp nhiễm đến thân thể của nàng thời điểm, một tia sáng chợt hiện. Phát sáng màu lam quang huy theo Jingo ở Mizuji trong tay đột nhiên hiện lên, để các gẳng vô ý thức lui về sau nửa bước. Bất quá lập tức hắn mặt liền đỏ lên, đi về phía trước hai bước, liền tính ngươi còn có thể huy kiếm, thế nhưng cũng không thay đổi được cái gì. Jingo Amiruji căn bản không để ý tới hắn, tại kiếm quang sáng lên mấy mắt, nàng vung tay bên trên chọn, rực sáng lôi quang trực tiếp ở giữa không trung vạch ra một vòng trăng tròn. Xuy, từ trên trời giáng xuống đất sét bị cái này vòng gệt cắt qua về sau, trực tiếp biến thành khác biệt miếng đất, cũng không tiếp tục khôi phục sền sệt đặc tính. Đến từ trên trời bao bọc tựa hồ cứ như vậy vô cùng đơn giản bị phá giải. Thế nhưng các gẳng cũng sẽ không tùy tiện nhận vua, hắn kết xong cái cuối cùng dấu tay, quát to, thổ độn thiên hàng cái. Hô, một khối mặt ngoài mài rua hoa văn thổ chất nắp bình từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đập về phía như cũ chưa thể rơi xuống đất dìn gỗ ở Mizuji. Lúc nào tới thế rào rạng, quả thực giống như là muốn đem nàng cho trực tiếp nện vào dưới chân dầu một trong vũng bùn đồng dạng. Chỉ tiếc, theo lên nhảy bắt đầu, tất cả những thứ này đều là dìn gỗ ở Mizuji có ý bán đi sơ hở mà thôi, thật sự cho rằng nàng thân ở giữa không trung, liền không cách nào gì động sao? Mị dù đùn xin no rụt. Một cái từ nước hóa thành phân thân xuất hiện ở bên cạnh nàng, hai tay đệm ở bản thể dưới chân, điện quang lập lòe ở giữa hung hăng đẩy. Bạch. Dìn gỗ ở Mizuji thân ảnh theo biến mất tại chỗ, ở giữa không trung lướt đi một vệt màu lam điện mang. Lôi độn hoang thiểm. Một giây sau, làm nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là sau lưng các gẳng. Rắc, rắc. Một mực bao trùm tại các gẳng bên ngoài thân tầng kia cứng lại tầng đất đã từng khúc nổ tung, chỗ cổ có một đạo dây đỏ chậm rãi hiện lên, mặc dù Dìn gỗ ở Mizuji ghi nhớ mạ xạ hỉ rộ phân phó, không nên tùy tiện giết chóc mặt khác mấy cái đại quốc ni dạ, thế nhưng rất hiển nhiên lần này nàng là đánh hưng phấn, suýt nữa không có dừng, kém chút đem các gẳng cho trực tiếp chém đầu. Phù phù. Biểu lộ đờ đẫn các gẳng đặt mông ngồi dưới đất, thở mạnh, bàn tay gắt gao che lại cổ của mình. A hô. A hô. Vừa rồi loại kia sinh tử một đường cảnh ngộ cho hắn lớn vô cùng kích thích. Jingo ở Mizuji nhịn xuống vươn đầu lưỡi liếm một cái trên thân kiếm máu tươi xúc động, thu kiếm vào vỏ. Kế tiếp. Chương 264, ngươi cho rằng liền thật là ngươi cho rằng sao? Chiến cuộc ở trong chớp mắt đảo ngược, mắt thấy rõ ràng sắp bị thua Jingo ở Mizuji lại tại tối hậu quan đầu thành công phản sát, đưa tới xung quanh quan chiến không ít hạ nhẫn sợ hai thán phục. Liên ấy đa dạ đều lẩm bẩm nhẹ gật đầu, chỉ thiếu một chút xíu nha, ừm. Đúng vậy a, các gẳng có thể là rất mạnh, thật sự là quá đáng tiếc. Phía sau hắn y họa cũng liền gật đầu liên tục. Xem như cùng một chỗ tham gia làng đá tuyển chọn chiến người chiến thắng, bọn họ ở giữa cũng không phải chưa hề giao thủ. Tổng hợp tới nói, làng đá hai chi đội ngũ phối trí kỳ thật rất tương tự. Đều là từ một tên bạo độn, ấy đa dạ, một tên dung độn cùng một tên sở trường độn thổ hạ nhẫn tạo thành. Xem như trong đội ngũ hai người duy nhất không có năng lực đặc thù người, y họa cùng các gẳng quan hệ kỳ thật cũng không tệ lắm. Dù sao, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, hai người bọn họ cũng không tính là chân chính trên ý nghĩa thiên tài. Bởi vì nắm giữ đệ nhị sủ chỉ cả lưu lại vô cùng hoàn thiện các loại cùng thổ thuộc tính phối hợp kẹt cấy gần cái, huyết kế giới hạn, phương pháp học tập, cho nên làng đá thiên tài chân chính rất sớm đã có khả năng nắm giữ một loại phù hợp chính mình kẹt cấy gần cái, huyết kế giới hạn. Họ không được chỉ có hai loại khả năng, đệ nhất chính là năng lực học tập quá kém, thứ hai là thiên phú trả cờ dạ thuộc tính không hợp. Làng đá nghĩ dạ 9/9 đều trời sinh nắm giữ thổ thuộc tính trả cờ dạ, trừ cái đó ra dựa theo lôi, hỏa, gió trình tự tỷ lệ theo thứ tự giảm dần. Nắm giữ thủy thuộc tính đều thuộc về động vật quý hiếm. Mà ý họa cùng các gẳng rất không may, chỉ có được đơn nhất thổ thuộc tính trả cơ dạ. Cho nên bọn họ trời sinh liền không có duyên với kẹt cấy gần cái, huyết kế giới hạn. Mặc dù như vậy, thế nhưng bọn họ cũng không có cam chịu, mà là lấy sủ chỉ ca đệ tam chi tử kỳ sủ chỉ xem như thần tượng của mình, lập chí trở thành một tên giống như hắn thổ độn cường giả. Bất quá hai người phát triển phương hướng có chỗ khác biệt. Ý họa bởi vì trời sinh thân thể cường tráng duyên cớ, một mực tiên vị thể thuật, cho nên hắn lựa chọn thổ độn nhận thể thuật phương hướng, tinh tu kajuts, ngạnh hóa thuật, kẹt gẳng, nham quyền, các loại cường hóa loại nhẫn thuật. Các gẳng thì lại khác, hắn càng thêm có khuynh hướng viễn trình tác chiến, mà còn não cũng càng linh hoạt một chút, tại học tập không ít truyền thống thổ độn nhận thuật về sau, cải tiến ra một bộ nắm giữ rõ ràng bản thân phong cách nhận thuật tổ hợp, tiến tới trong thôn danh tiếng vang xa. Đây cũng là hai người bọn họ có khả năng chiến thắng không ít huyết kế nỉ dạ thành công chúng tuyển 6 người danh sách nguyên nhân căn bản. Bởi vậy, tại nhìn đến các gẳng vẹn vẹn lấy một chiêu kém sắp thành lại bại, thân là cho tới nay làm bạn tranh chấp bạn tốt, ý họa không khỏi vì hắn cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Liên tại ý họa thở dài thở ngắn thời điểm, cái đồ bất tình lình hỏi một câu. Các ngươi thật cho rằng như vậy chẳng lẽ không đúng sao? Y họa chỉ vào sân bãi bên trên bởi vì mất đi duy trì lấy mà dần dần tiêu tán vũng bùn cùng đất xê, các gẳng có thể là kém một chút liền đem nữ nhân kia ép vào đầm lầy bên trong, đến lúc đó, có lúc trong mắt ngươi kém một chút, kỳ thật sẽ chờ cho hoàn toàn không có cơ hội. Không đợi Y họa nói xong, Cải Đồ liền ngắt lời hắn. Làm sao có thể chứ? Rõ ràng chính là chỉ thiếu một chút ta. Nếu không phải cái kia phân thân đột nhiên xuất hiện, Y họa có chút không phục giải thích. Mặc dù bình thường tại trong đội ngũ, Cải Đồ mới thật sự là trên ý nghĩa chế định quyết sách đội trưởng, hắn Ý họa xưa nay sẽ không phản đối. Thế nhưng lần này, vì chính mình cùng các gẳng ở giữa tình nghĩa, ý họa quyết định không thèm đếm xỉa. Rõ ràng các gẳng chính là đã tiếp cận thành công a, ngươi dựa vào cái gì nói hắn không có nửa điểm cơ hội? Có phải hay không xem thường chúng ta những này chỉ biết dùng độn thổ lý ra? Ý họa trong câu chữ, đuôi lông mày mắt cả cụ rủ toát ra một loại rõ ràng không phục. Cái đồ thấy thế, biết không đem trận chiến đấu này bóp nát cùng hắn giải thích, ý họa khả năng mãi mãi đều nhìn không hiểu. Ngươi cảm thấy, Jingo Amizuji biết dùng thủy phân thân chuyện này, các gẳng có thể nghĩ tới sao? Cái này Y họa hơi chút suy nghĩ, hẳn là có thể đi. Dù sao thực thể bùn xịn no rụt xem như chiến thuật thần kỹ, vô luận là thủy phân thân vẫn là thổ phân thân, học tập độ khó lại không lớn. Ở đây hạ nhẫn đều là các trong thôn tinh anh, không có đạo lý sẽ không dùng. Đem hẳn là hai chữ này bỏ đi, lấy các gặng ngày bình thường bày ra mới có thể nhìn, điểm này hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng xem nhẹ. Cái đồ tiếp tục hỏi, thế nhưng vì cái gì hắn vẫn là thua ở phía trên này đây? Hoặc là nói, biết rõ đối phương sẽ sử dụng bùn xỉn nozuts, như vậy liền có tại trên không di động khả năng, vậy hắn vì cái gì còn muốn được ăn cả ngã về không làm ra loại này lựa chọn đâu? Cái này, lúc này Ý Hòa ngậm miệng không tiếng động. Vì cái gì Ý Hòa tại biết rõ đối phương có biện pháp có thể tại trên không tiến hành chuyển vị dưới tình huống, còn muốn làm đối phương không thể chuyển vị đồng dạng áp dụng dạng này kế hoạch tác chiến, cuối cùng không ngoài dự đoán thua ở đối phương có thể chuyển vị về điểm này đâu? Diễn viên, giả thi đấu. Ý Hòa ngược lại là không có hướng cái phương hướng này suy nghĩ, chỉ bất quá như thế lượn quanh vấn đề lấy đầu của hắn là thế nào cũng muốn không rõ ràng. Vậy cái này đến cùng là vì cái gì đâu? Không hiểu liền hỏi, Ý Hòa khiêm tốn tỉnh giáo. Bởi vì các gặng bị lừa. Cái đồ chém đinh chặt sắt nói. Bị lừa? Ý Hòa có chút không nghĩ ra. Bên cạnh ấy đạ giả cũng tại nhìn như lơ đãng nhìn về phía nơi xa đồng thời, lặng yên dựng lên lỗ tai. Không sai, thực thể bùn xin no rụt có thể dùng đến phụ trợ bản thể tại trên không tiến hành di động điểm này, các gặng khẳng định biết. Nhưng liền xem như có dạng này phụ trợ thủ đoạn, Nị Dạ đằng không mà lên như cũ xem như là một cái công nhận tương đối lớn sơ hở, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Vì cái gì đây? Y Họa vai phụ nói.